Lúc gặp tháng tư, gió xuân không khô, Phương Tình tồn tại một đầu nhu thuận tóc dài, mặc một bộ lấy màu trắng làm chủ quần, cổ tròn khẩu, lộ ra giữa cổ trắng lóa như tuyết da thịt, cả người lộ ra khí chất mà nhàn tĩnh. Lúc trước Phương Tình luôn là một bộ bảo thủ ăn mặc, tóc dài cho tới bây giờ không có xử lý qua, mặc quần áo cũng bảo thủ, mà bây giờ nhưng chỉ là một nghỉ đông đi qua, Phương Tình cảm giác giống như là biến thành một người khác giống nhau, tóc là tinh tâm làm qua, quần áo cũng phiêu linh, còn tuy nhiên không là cái loại này dây đeo quần, thế nhưng cổ áo rất lớn. Nàng mặc là một kiện rất tu thân quần dài, eo thon nhỏ tinh tế, một đôi tay trắng cũng lộ ở bên ngoài. Lúc này có người gọi lại nàng, nàng liền hiếu kỳ xoay người. Lại thấy một cô gái không biết đang cùng Phương Tình nói gì, Phương Tình nghiêm túc nghe, sau đó gật gật đầu, lại cùng cô gái nói chút gì, túi đầu xuống tại trên tờ giấy viết đồ vật. Khi nàng túi đầu thời điểm, mái tóc tự nhiên theo đầu vai rủ xuống, nhất là một màn kia túi đầu ôn nhu, đem tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Tiếp lấy cô gái cầm lấy tờ giấy rời đi, Phương Tình lưu lại ghi danh tiến vào học sinh. Lúc này, Từ Chính đi tới Phương Tình trước mặt. Phương Tình không có ngẩng đầu, ngồi ở đằng kia, cầm lấy bút, hỏi: "Tên họ, lớp học?" "Từ Chính." Phương Tình ngẩng đầu lên. Từ Chính tự cho là lộ ra một cái rất lạnh nhạt nụ cười, "Đã lâu không gặp." Chương 321, cùng Phương Tình gặp lại. Thành thật mà nói, lúc này Phương Tình thật có điểm kinh diễm đến Từ Chính. Lúc trước Phương Tình chính là cái loại này học sinh trung học đệ nhị cấp ăn mặc, có thể nói một điểm nữ nhân vị cũng không có, mà bây giờ Phương Tình chỉ là hơi chút ăn mặc một hồi, lại có một loại thanh tân thoát tục cảm giác. Bây giờ tiểu trường đã chừng một tháng, nghỉ đông thời gian tương đối ngắn, Phương Tình là cuối tháng một thời điểm cùng Chu Tử Dương xảy ra quan hệ sau đó trở về lao ra. Bây giờ mới đầu tháng tư, nói cách khác tổng cộng 2 tháng không thấy, Phương Tình cảm giác giống như là biến thành một người khác giống nhau, lấy trước kia chút ít rửa trắng bệnh quần jean gì đó sớm đã không có, bây giờ Phương Tình, tính tình vẫn là cái loại này nhàn tĩnh đạm nhã, nhưng là lại học được trang điểm. Này làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Vừa tiểu trường thấy Phương Tình thời điểm, tất cả mọi người đều không nhịn được cô, đây thật là Phương Tình sao? Quả nhiên, biến hóa thật là lớn. Thật ra bắt đầu ăn mặc Phương Tình cảm thấy nhất chịu chính là, mọi người quả nhiên là giác quan động vật, lúc trước chính mình đem chính mình bọc chặt chẽ, tất cả mọi người đối với chính mình đều không giả lấy nhan sắc, nói mình gì đó tư tưởng truyền thống phong kiến nguồn ngang, nhưng là tiểu trường về sau, tất cả mọi người đều đối với chính mình mặt mày vui vẻ nên đón. Một ít học sinh hội học sinh thậm chí sẽ chủ động tìm đến mình gì đó, phân cho chính mình sống cũng có người chủ động tới trợ giúp. Những người này mục tiêu là nghĩ lấy lòng Phương Tình, nhưng mà Phương Tình nhưng chẳng qua là cảm thấy buồn cười, trải qua nhiều chuyện như vậy, Phương Tình tâm cảnh so với lúc trước càng thêm bình thản, thậm chí lúc này nàng đối với nam sinh đã không để được hứng thú gì. Nhìn đã từng mối tình đầu tình nhân trở nên xinh đẹp như vậy mà không thể tả, Từ Chính có chút kinh hỉ, hắn cảm giác Phương Tình sở dĩ có lớn như vậy thay đổi là bởi vì mình, là bởi vì nàng nhìn thấy trên diễn đàn những lời đó mới có lớn như vậy biến hóa, nói rõ Phương Tình vẫn ưa thích chính mình, nàng làm nhiều như vậy đều là vì chính mình mà thay đổi. Nghĩ tới đây, Từ Chính kích động, tận lực bảo trì bình thản cùng Phương Tình chào hỏi. Mà Phương Tình chỉ là nhìn Từ Chính liếc mắt, nhìn đến Từ Chính kia toét miệng bộ dáng, cuối cùng bình thản gật gật đầu, sau đó cho Từ Chính phía sau Trịnh Càn bắt đầu ghi danh. Từ Chính còn muốn nói điều gì, kết quả lại bị một bên xem cuộc vui Trịnh Càn một cái đẩy tới, nổ nước bọt nói, nhìn cái gì vậy à, chưa có xem qua mỹ nữ sao, phía sau nhiều người như vậy xếp hàng đây, có cái gì ngày khác trò chuyện tiếp. Nghe Trịnh Càn mà nói, phía sau xếp hàng người một trận cười ầm lên, mà Từ Chính nhưng là lại gần một tiếng, vẫn còn muốn tìm Phương Tình nói chuyện cũ một hồi, Phương Tình nhưng không có thời gian phản ứng đến hắn. Cho dù là bị Trịnh Càn xô đẩy rời đi, cũng là chưa thỏa mãn quay đầu nhìn Phương Tình. Trịnh Càn nhìn như vậy Từ Chính có chút buồn cười, hắn nói, nhìn cái gì vậy, có cái gì tốt nhìn, người ta bây giờ là người bạn gái trước rồi. Chửi thêm một tiếng, bạn gái trước thì không phải là bạn gái rồi. Từ Chính không nhịn được nổ nước bọt rồi một câu, còn không nhịn được quay đầu nhìn nhiều hai mắt, hắn không nhịn được hỏi Trịnh Càn, có phát hiện hay không Phương Tình hiện tại biến hóa hơi lớn. Trịnh Càn nhìn Từ Chính hiện tại bộ dáng có chút buồn cười, đừng nói Trịnh Càn cảm thấy buồn cười, chính là người hiền lành Tôn Từ nhìn đến Từ Chính cái bộ dáng này đều cảm thấy buồn cười, rất rõ ràng Từ Chính lại bắt đầu động lòng. Mà Từ Chính xem bọn hắn cười không nói, chỉ là bọn hắn tại rêu cận chính mình, không nhịn được mặt già đỏ lên, cùng bọn họ dùng beng. Phương Tình biến hóa đúng là có chút lớn, ngay cả vừa trở về trường học trầm bội, khi nhìn đến trước mắt Phương Tình cũng là có chút kinh ngạc, chỉ bất quá biến chỉ là bên ngoài, nội tại Phương Tình vẫn là không có một điểm biến hóa, nàng còn chưa thích nói chuyện, đàng hoàng làm chính mình hẳn làm sự tình. Diễn giảng xanh rất nhanh thì đầu người nhiều, ngồi xuống chỗ của mình, theo một trận tiếng vỗ tay, Chu Tử Dương xuất hiện ở trên sàn đấu, lúc này Chu Tử Dương là từ hậu trường đi vào, căn bản không có chú ý tới Phương Tình. Phương Tình đứng ở đó một bên duy trì trật tự, Chu Tử Dương cũng không chú ý. Chu Tử Dương nói một hồi ba vị phòng sách gần đây tình hình, hắn nói ba vị phòng sách coi như là theo Kim Lăng Đại học đi ra ngoài xí nghiệp, có thể phát triển ra đi thật rất cảm tạ Kim Lăng Đại học. Bây giờ ba vị phòng sách chiếm lĩnh Giang Chết Thượng Hải Tràng, ra giáo ngày sôi nổi lượng đến 80.000, một tháng lưu thủy sắp tới 3 triệu, những thứ này đều không thể rời bỏ mọi người chống đỡ. Tiếp theo ba vị phòng sách sẽ tiếp tục khuyết trương đến thành thị Duyên Hải. Phúc Kiến Lương Quảng địa khu, tại đợt thứ 2 khuyết trương bên trong hội từng bước chiếm lĩnh Duyên Hải khu vực, sau đó hướng đất liền khuyết trương. Ba vị phòng sách mặc dù có thể có hôm nay phát triển, hắn bản chất ở chỗ chính mình đối với ba vị phòng sách yêu cầu vẫn là tốt hơn phục vụ ở học sinh, theo trong trường học đi tới trường học bên trong đi. Chu Tử Dương đang diễn giảng bên trong nói đến ba vị phòng sách, thế nhưng cũng không có toàn diện là trò chuyện ba vị phòng sách, Chu Tử Dương càng nói chuyện nhiều là xí nghiệp ra xã hội ý thức trách nhiệm. Đang đi học trước, chúng ta lại nói, thành tài trước thành người, mà gây dựng sự nghiệp cũng là như vậy, chúng ta gây dựng sự nghiệp mục tiêu hẳn là tốt hơn phục vụ ở của chúng, tốt hơn trợ giúp của chúng. Tóm lại chính là nói một tràng đường đường chính chính mà nói, mặc dù nói thoạt nhìn rất giả dối, thế nhưng coi như đương đại có vị thanh niên nên nói như vậy. Trên đài Chu Tử Dương mặc lấy một bộ Âu phục, trong tay ra dấu vừa nói một ít đạo lý lớn, đứng ở dưới đài Phương Tình ở bên kia nghe. Từ Chính nghe Chu Tử Dương nói nửa ngày, không nhịn được cười hỏi Trịnh Cản, "Ai, ngươi nói Lao Chu giảng những thứ này, chính hắn tin sao?" Ý miệng, bớt tranh cãi một tí. Trịnh Cản nổ nước bọt nói, Từ Chính cảm thấy Chu Tử Dương là tại khoác lác, thế nhưng Phương Tình lại nghe rất nghiêm túc, thậm chí có thời điểm hội xuất ra bút làm ghi chép. Bên người nàng ngồi lấy là hai cái ngoài trường chuyên khoa nữ sinh, vì nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, các nàng đặc biệt đi nhờ xe tới nghe Chu Tử Dương làm diễn giảng. Chu Tử Dương thật tốt xoay a. Đúng vậy, nếu như hắn làm bạn trai ta tốt biết bao nhiêu, dù là chỉ có một ngày cũng tốt ta. Các nữ sinh một mặt tiểu tinh tinh. Phương Tình nghe lời này nhưng là không nói, thậm chí một mực viết chữ bút cũng chần chờ một chút, cuối cùng nhưng lại biểu hiện gì cũng không có, vẫn còn tại bên kia viết chữ. Diễn giảng kết thúc, bên dưới vang lên một mảnh sôi nổi tiếng vỗ tay, vô số bọn học sinh bao vây trước đài, tư vấn Chu Tử Dương gây dựng sự nghiệp một loại vấn đề, Chu Tử Dương ở bên kia kiên nhẫn đáp trả. Còn có một chút đồng học muốn đi hỏi Chu Tử Dương vấn đề, thế nhưng mắt thấy vây quanh một nhóm người, tiện không có đi, lục tục rời đi. Hội học sinh đám người kia ở bên kia duy trì trật tự, Trầm Bội Bội cũng ở đó vừa giúp bận rộn giải tán đám người rời đi. Trịnh Càn mấy cái bạn cùng phòng ở bên kia chờ, thật vất vả tới hỏi vấn đề người đều đi hết, Trịnh Càn còn tuét miệng đi qua, cười nói, "Lao Chu, ngươi bây giờ là càng ngày càng ngưỡng bức, cảm giác hãy cùng mình tinh giống nhau." Chu Tử Dương nghe lời này chỉ là cười một tiếng, nói, "Tối nay đều không có chuyện gì chứ? Ta mời ăn cơm." "Vậy khẳng định a, ngươi lần này trở về kiếm lời nhiều tiền như vậy, chúng ta nhất định phải giết ngươi một hồi." Từ Chính tuét miệng nói. Lúc này hội học sinh phó hội trưởng Cố Nhã cũng đi tới, chỉ bất quá nàng tới là để cho Chu Tử Dương chữ ký, diễn giảng kết thúc mỹ mãn. Chu Tử Dương ký tên, hỏi Cố Nhã buổi tối có rảnh rỗi không, nói cùng đi ra ngoài ăn cơm. Cố Nhã nói vậy cũng được không thành vấn đề, thế nhưng phải chờ ta một hồi. Ừm. Lúc này Chu Tử Dương bên người bị một đám người vây quanh, căn bản không có chú ý tới Phương Tình, mà Phương Tình cũng một mực ở trong góc, làm xong bản thân sự tình liền chuẩn bị rời đi. Từ Chính ngược lại một mực chú ý Phương Tình, nghĩ đến Chu Tử Dương nói buổi tối muốn mời ăn cơm, đột nhiên nghĩ đến Phương Tình tựa hồ liền thích nghe Chu Tử Dương nói chuyện. Vì vậy lập tức toét miệng nói với Chu Tử Dương, "Ai, lão Chu, ngươi chờ một chút, ta đem Phương Tình cũng gọi lấy." Chu Tử Dương sững sờ, nhìn về phía Từ Chính, "Ngươi và Phương Tình còn có liên lạc?" "Kia cần phải. Ta và ngươi nói, hiện tại Phương Tình tặc xinh đẹp, ta cảm giác ta còn có hí." Từ Chính cấu kết lấy Chu Tử Dương bả vai rất hưng phấn nói. Trịnh Can nhìn Từ Chính kia hưng phấn bộ dáng, có chút buồn cười, hắn nói, "Người ta xinh đẹp, ngươi có cái gì sao hí? Ngươi không biết, cái này ta theo lão Chu nói, lão Chu chắc chắn biết." Từ Chính thẳng đứng chân mày, nghiêm trang nói, hắn hỏi Chu Tử Dương còn nhớ đến lúc ấy cho mình xóa tổ điệp thời điểm, đương thời trong bài bột có thật nhiều nói là Từ Chính ghét bỏ Phương Tình mặc quần áo phong cách bảo thủ nói chuyện phiếm. Chu Tử Dương gật đầu nói chính mình có ấn tượng. Phương Tình cũng bởi vì những lời này, đặc biệt thay đổi mặc quần áo phong cách, ngươi liền nói, cái này có phải hay không vì ta? Từ Chính ở bên kia rất là tự tin nói. Trịnh Can không nói gì ôm Tôn Từ bả vai ở bên kia cười, Chu Tử Dương hỏi, Phương Tình bây giờ đang ở đâu? Liền, ồ, mới vừa rồi còn ở bên này đây, như thế không có, Cố Nhã, Phương Tình đây. Từ Chính thật tò mò. Cố Nhã nói không biết. Ừ, hẳn là ở phía sau đài đi, nếu không ngươi đi qua nhìn một chút. Cố Nhã suy nghĩ một chút nói. Từ Chính hấp tấp nói, các ngươi chờ ta gọi Phương Tình cùng đi ăn cơm. Sau đó nói xong đi ngay hậu trường bên kia. Chu Tử Dương cũng không biết Phương Tình tới, bây giờ nghe Phương Tình ở bên này, có chút hiếu kỳ, cũng muốn theo đi qua nhìn một chút. Mà lúc này đây Trầm Bội Bội đi tới, nàng mới vừa rồi một mực ở giúp hội học sinh bận rộn thu dọn đồ đạc, hiện tại bận rộn không sai biệt lắm, Trầm Bội Bội cùng Cố Nhã câu thông một hồi, Cố Nhã gật gật đầu nói, không sai biệt lắm, chúng ta ra ngoài chờ hắn đi. Mọi người rồi rít đáp ứng, Chu Tử Dương bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo đám người này ra ngoài. Đang diễn giảng bên ngoài sảnh mặt, Chu Tử Dương ngược lại thật hy vọng Từ Chính có thể đem Phương Tình hẹn đi ra, nhưng mà chỉ đáng tiếc, Từ Chính đang diễn giảng sau phòng đài tìm nửa ngày chưa từng tìm tới. Vội vã chạy ra, Trịnh Kiên Thủ cười hỏi, "Ồ, như thế chỉ một mình ngươi, Phương Tình đây?" Từ Chính ảo nào nói, "Hẳn là đi trước, mẫu thân, nàng đem ta phương thức liên lạc đều xóa, ta đều không gọi được, hẳn là đi không xa, ta bây giờ đuổi theo. Nếu không coi như xong đi." Chu Tử Dương nói. Cố Nhã có chút hiếu kỳ, "Không đúng sao, Phương Tình không nên đi nhanh như vậy, có thể hay không tại lầu 2? Ta cho gọi điện thoại hỏi một chút." "Đúng đúng, mau đánh điện thoại." Từ Chính vội vàng nói. Vì vậy Cố Nhã bắt đầu gọi điện thoại rất nhanh kết nối, Cố Nhã hỏi Phương Tình tại kia, Phương Tình nói mình tại lầu 2 kiểm tra điện áp có hay không kéo đây. "Thế nào?" Phương Tình hiếu kỳ. "Hả? Không có gì, liền hỏi ngươi đi không đi. Ta bây giờ vừa mới chuẩn bị đi, đã muốn mở cửa." Phương Tình nói. Diễn giảng sảnh lầu 2 có cái gian phòng nhỏ là tổng mạch điện, Phương Tình tuy nhiên không là phụ trách quan mạch điện, thế nhưng nàng rất cẩn thận, mỗi lần đều muốn nhiều kiểm tra một lần. Bây giờ nghe nói nàng chuẩn bị rời đi, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lễ đường mặt bên cái kia thang lầu nhỏ, mà cũng chính là Phương Tình vừa dứt lời thời điểm. Cửa nhỏ mở ra, một người mặc quần tri thức nữ hài đi ra. Chu Tử Dương cứ như vậy ngẩng đầu, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thật có chút ngây ngẩn, tại Chu Tử Dương trong ấn tượng, Phương Tình vẫn là cái loại này đem chính mình bọc chặt chẽ, mặc lấy giặt phai màu quần jean nữ hài. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Phương Tình sẽ mặc quần, nàng từ trên xuống dưới từ trên thang lầu đi xuống, dưới quần một đôi trắng non tinh tế bắp chân, đi lên có chút cao gót dép sang đan. Cử chỉ ưu nhã nhàn tĩnh. Nhìn đến Phương Tình, Chu Tử Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hai tháng, Chu Tử Dương có thử liên lạc qua Phương Tình, thế nhưng Phương Tình vẫn không có đáp lời, Chu Tử Dương thậm chí đều đã cảm thấy lại cũng không liên lạc được Phương Tình rồi, mà lúc này đây, Phương Tình nhưng là đột nhiên xuất hiện, còn lấy mới tinh chính mình. Phương Tình từ trên thang lầu đi xuống, thấy được Chu Tử Dương, hai người bốn mắt đối lập, Phương Tình rất tự nhiên đưa ánh mắt bỏ qua một bên. "Phương Tình, Ta mới vừa rồi tìm ngươi tìm nửa ngày chưa từng tìm tới ngươi. Chu Tử Dương còn chưa mở miệng, Từ Chính cũng đã hài lòng nên đón, chắn Chu Tử Dương cùng Phương Tình trung gian. Từ Chính cảm giác, Phương Tình là bởi vì mình mới phát sinh lớn như vậy thay đổi, cho nên mình còn có cơ hội, vì vậy hắn cười hỏi Phương Tình có muốn đi chung hay không ăn cơm. Lao Chu khó được một lần trở về, ngươi không phải thích nghe nhất Lao Chu nói chuyện sao, cùng đi ăn chứ, lần này là Lao Chu mời khách. Từ Chính nhiệt tình nói. Phương Tình tại minh bạch tình huống cụ thể về sau, ô một tiếng nói, ta còn có việc khác, hay là thôi đi, các ngươi ăn là tốt rồi. Từ Chính há miệng, còn muốn nói tiếp. Lúc này, đứng ở Từ Chính sau lưng Chu Tử Dương mở miệng, vẫn là, cùng đi đi. Mọi người đối với Chu Tử Dương mở miệng đều rất kỳ quái, bởi vì trong ấn tượng, Chu Tử Dương tựa hồ cùng Phương Tình một mực không hợp, Ngụy Hữu Dung để cho Phương Tình thấy Bách Thảo Viên, Chu Tử Dương đều một mực ở đẻ. Từ Chính quay đầu nhìn về phía Chu Tử Dương, quay đầu kia một thoáng, cuối cùng chống đi khoảng cách, để cho Chu Tử Dương cùng Phương Tình bốn mắt nhìn nhau, Chu Tử Dương nhìn Phương Tình, cười nói, lâu như vậy không thấy, cảm giác ngươi biến hóa rất lớn, có thể ăn chung cái cơm sao? Ngươi xem, lão Chu đều nói như vậy. Từ Chính nóng nảy nói. Chương 322, ta nhớ ngươi. Đối mặt Chu Tử Dương mời, Phương Tình chần chờ một chút, lúc này biết một chút nội tình Cố Nhã cười đi tới ôm Phương Tình cánh tay cười nói, gặp được đều gặp, không bằng ăn chung một điểm chứ. Nếu không ngươi xem bọn họ một đám đại nam nhân, ta ở bên này cũng lúng túng không phải. Nghe Cố Nhã mà nói, Phương Tình lại nhìn một chút Chu Tử Dương, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Vì vậy một nhóm không sai biệt lắm 7 người cùng đi ăn cơm, Phương Tình có thể tới ăn cơm, Từ Chính đương nhiên là vui vẻ nhất, hắn cảm giác đây là chính mình một cái cơ hội, hắn còn phải cảm ơn Cố Nhã như vậy thân thiện đây, đem Phương Tình lưu lại. Trịnh Can nhìn đến này một nhóm 7 người, có chút tiếc nuối nói, mẹ kiếp, sớm biết cùng nhau ăn cơm, còn không bằng đem Vương Lọ Lì kêu lên. Lão Chu, ta và ngươi nói, Vương Lọ Lì hiện tại tặc sùng bái ngươi, còn để cho ta nhiều cùng ngươi học tập một chút. Trịnh Can nói. Từ Chính nghe lời này, không khỏi hay nói dân nói, ngươi đây cũng dám hướng Lão Chu bên người mang, ngươi sẽ không sợ Lão Chu đem Vương Lọ Lì lựa chạy rồi hả? Từ Chính chưa thấy qua Vương Lọ Lì mấy lần, thế nhưng bình thường nghe Trịnh Càn cùng Vương Lọ Lì gọi điện thoại cũng biết, đối phương chính là một hám làm giàu trà xanh kỹ nữ. Nói thật, Từ Chính đối với phương diện nữ nhân thật có điểm người cha, thế nhưng đối với bạn cùng phòng vẫn là có thể. Đối với Vương Lọ Lì cái loại này trà xanh kỹ nữ ghét cay ghét đắng, nhiều lần lên tiếng châm chọc, làm Trịnh Càn cũng muốn đánh hắn rồi. Từ Chính cảm giác, nếu như Vương Lọ Lì có cơ hội có thể leo lên Chu Tử Dương đầu này đại thụ, nhất định là liền do dự đều không do dự một chút liền đem Trịnh Càn vứt bỏ. Mà Trịnh Càn nhưng cũng tự biết mình, cười ngây ngô một tiếng nói, không có khả năng, Lão Chu coi thường Vương Lọ Lì. Vài người vừa nói một bên hướng ra ngoài trường tiệm cơm đi, Từ Chính có lòng tìm Phương Tình tiếp lời, nhưng là vừa không tốt lắm ý tứ, cứ việc trước là có yêu đương qua, nhưng là bây giờ Phương Tình cảm giác cùng lúc trước Phương Tình hoàn toàn cũng không giống nhau, Từ Chính vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Mà Cố Nhã lại một mực hầu ở Phương Tình bên người, cho nên từ đầu đến cuối Từ Chính mặc dù một mực chú ý Phương Tình, thế nhưng từ đầu đến cuối không có đi tới cùng Phương Tình tiếp lời. Vài người đi tới trường học bên ngoài một nhà lắp đặt thiết bị không tệ quán rượu, tìm một căn phòng riêng, Chu Tử Dương tùy tiện gọi một vài món ăn. Phương Tình, ta giúp ngươi nóng một hồi chén đĩa. Từ Chính cẩn thận nói. Trịnh Càn hay nói dơ nói, ô hiện tại phong thủy luân chuyển rồi. Nhớ kỹ mới vừa lên đại nhất thời điểm, Phương Tình đặc biệt lưu thuận, cùng đi ra ngoài lúc ăn cơm sau còn biết giúp Từ Chính nóng chén đĩa, đương thời mọi người còn đặc biệt hâm mộ Từ Chính tìm tới như vậy một người bạn gái, không nghĩ tới này mới một năm, liền phong thủy luân chuyển rồi. Đối mặt Trịnh Càn trêu chọc, Từ Chính cũng không cảm thấy có cái gì, hắn chỉ là ở bên kia cẩn thận muốn giúp Phương Tình nóng một hồi chén đĩa, chỉ là không nghĩ đến là Phương Tình cũng không linh tỉnh, thậm chí ngay cả chén đĩa cũng không cho Từ Chính, chỉ nói là ta tự mình tới là đủ rồi. Từ Chính tay đều vươn ra rồi. Dương tại giữ không trung bên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, lần này có chút lúng túng, Trịnh Càn vội vàng cười giảng hòa, nóng gì đó chén địa à, quán rượu này sạch sẽ như vậy, căn bản cũng không cần nóng sao. Một mực không lên tiếng Tôn Tử cũng ở đó một bên vội vàng phục hùa theo nói chính phải chính phải. Bất kể Từ Chính ở bên ngoài lộ ra có nhiều cha, thế nhưng tại trong nhà trọ, Trịnh Càn cùng Tôn Tử vẫn là muốn giúp Từ Chính, Phương Tình đúng là cô gái tốt, nếu như có thể cùng Từ Chính chung một chỗ, đây là mấy cá nhân vui vẻ nhìn thấy sự tình. Mà Phương Tình nhưng cũng không cảm thấy có cái gì, Từ Chính tại trên bàn ăn nghĩ hết biện pháp để lấy lòng Phương Tình. Phương Tình đều là không giả lấy nhan sắc. Chu Tử Dương khó được một lần trở về, chính là đơn thuần muốn mời mọi người ăn bữa cơm, sau đó tùy tiện tán gẫu một chút, Từ Chính thấy Phương Tình không để ý tới mình ngược lại là không có cưỡng cầu, bắt đầu cùng Chu Tử Dương ở bên kia tùy tiện ngồi chém gió tiên. Đột nhiên Hàn Huyên tới Trịnh Càn, Từ Chính cười nói, "Lão Chu, vậy là ngươi không biết, Lao Trịnh đệ nhị xuân lập tức tới đây, ngươi còn nhớ ngươi cái kia học muội bạn cùng phòng sao?" "Người nào?" Chu Tử Dương hiếu kỳ. "Chính là cái kia tiểu bản nha." Từ Chính khoa tay múa chân một cái lưu linh vóc người, Chu Tử Dương giờ mới hiểu được Từ Chính nói là người nào, hiếu kỳ hỏi thế nào. Từ Chính nói cho Chu Tử Dương, Lưu Linh nha đầu này tại đuổi theo Trịnh Càn. Trịnh Càn nghe lời này vội vàng khoát tay nói, ngươi nha nói bậy gì đấy? Tiểu cô nương thật không dễ dàng, chính là nghỉ đông thời điểm lưu ở trong trường học đi làm thêm, bị ta thấy được, ta muốn có thể chiếu cố liền chiếu cố một chút chứ. Ai yêu, ngươi như thế tốt như vậy, còn chiếu cố một chút. Từ Chính giọng niệm mai nói. Chu Tử Dương nghe không hiểu Trịnh Càn ý tứ, hiếu kỳ hỏi, đi làm thêm? Nàng biết làm đi làm thêm. Đúng vậy, ngươi đừng nhìn nàng trưởng bạch bạch mập mạp, thật ra trong nhà rất khó khăn, nàng và ta nói, nhà nàng chỉ nàng ba có làm việc, mẹ nàng đều không tìm được việc làm. Trịnh Càn nghiêm trang nói. Chu Tử Dương nhìn Trịnh Càn kia nghiêm túc bộ dáng, chỉ có thể cười nói vậy cũng tốt. Lần này ăn cơm cũng không trò chuyện gì đó, trong trường học có cái Bách Thảo Viên hội đoàn, trước kia là Ngụy Hữu Dung phụ trách quản giáo, hiện tại Ngụy Hữu Dung rời trường rồi, thì có Cố Nhã hỗ trợ quản một điểm, Chu Tử Dương hỏi một hồi Cố Nhã bây giờ có thể hay không giải quyết được. Cố Nhã nói cũng còn tốt, mã cuối học kỳ trước rồi, hội học sinh sự tình càng ngày càng nhiều, đoán chừng là không giúp được. Chu Tử Dương cười nói, một mực cho ngươi hỗ trợ chưa từng như thế cho ngươi phát tiền lương, lần sau nói cái gì cũng cần cho ngươi làm bồi thường mới có thể. Từ Chính nói, này đơn giản à, ngươi bây giờ không có bạn gái sao, để cho chúng ta cố lớp trưởng làm bạn gái ngươi không phải tốt. Nói xong Từ Chính ở bên kia nở nụ cười, Trịnh Càn đi theo Tôn Tử cũng ở đó một bên cười, chỉ bất quá Tôn Tử nụ cười ít nhiều có chút lúng túng, hắn đại nhất thời điểm là nghĩ đuổi theo qua Cố Nhã, chỉ tiếc Cố Nhã coi thường hắn. Bây giờ cũng lớn hai nửa học kỳ sau rồi, Cố Nhã vẫn không có nói yêu thương, trong lúc có Nam Hải Tử cùng Cố Nhã biểu qua bạch, nhưng mà Cố Nhã nhưng vẫn biểu thị chính mình đại học không có nói yêu thương dự định. Thật ra tất cả mọi người đều biết rõ, Cố Nhã thích là Chu Tử Dương. Bây giờ bị Từ Chính điểm ra đến, Cố Nhã có chút đỏ mặt, tức giận nhìn một cái Từ Chính. Mà Từ Chính nhưng cảm giác mình là tại giúp Cố Nhã, ở bên kia ý vị thâm trường nói, "Cố lớp trưởng, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta đây nhưng là vì giúp ngươi." Trên bàn cơm bầu không khí thập phần vui sướng, chỉ có Chu Tử Dương biểu hiện rất bình tĩnh, hắn nói, "Nếu như không giúp được mà nói, để cho Phương Tình tới Bách Thảo Viên giúp một chút được rồi." Trước Hữu Dung không đi thời điểm liền nói để cho Phương Tình vào Bách Thảo Viên, nhưng là bởi vì một mực có chuyện, cho nên vẫn gặp trở ngại, hiện tại vừa vặn ta trở về trường học, nếu không, sẽ để cho Phương Tình vào Bách Thảo Viên giúp một chút chứ. Chu Tử Dương vừa ăn món ăn vừa nói, "Ta..." Phương Tình có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến Chu Tử Dương lại đột nhiên nhắc tới chính mình. Cố Nhã ngược lại cảm thấy đề nghị này rất không tồi, cái này tốt, bởi vì Bách Thảo Viên lúc mới bắt đầu sau chính là mấy người chúng ta bận điệu, hiện tại Phương Tình đi, ta một người áp lực rất lớn, tốt nhất Phương Tình có thể tới giúp ta. Ta gần đây báo tiếng Pháp giờ học, sợ rằng không có bao nhiêu thời gian. Phương Tình ý nghĩ đầu tiên vẫn là cự tuyệt. Chu Tử Dương nói, ngươi xem tốt như vậy không được, ngươi tới Bách Thảo Viên hỗ trợ, ta giúp ngươi ra tiếng Pháp giờ học học phí. Phương Tình nhìn Chu Tử Dương, nàng biết rõ Chu Tử Dương là vì giúp mình, Phương Tình ra cũng không coi vào đâu đại phú đại quý, Phương Tình báo tiếng Pháp giờ học tiền đều là mình đi làm thêm kiếm tới. Cố Nhã cảm giác Chu Tử Dương đề nghị này rất tốt nói, Phương Tình, như vậy ngươi cũng không cần đi mỗi ngày làm ra giáo đi làm thêm, như vậy không ngừng tốt. Đúng vậy, Phương Tình, dù sao lão Chu có tiền, ngươi đáp ứng được rồi. Từ Chính cũng ở đó vừa nói. Nhưng mà Phương Tình vẫn là nhìn một cái Chu Tử Dương nói, ta suy nghĩ thêm một chút đi. Điều này làm cho Từ Chính có chút không hiểu, lẩm bẩm nói ngươi này còn muốn cân nhắc gì đó, lão Chu Minh lộ vẻ đang giúp ngươi. Ngươi a, thật là một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy bướng bỉnh. Từ Chính một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ, thành thật mà nói, trước Từ Chính cùng Phương Tình nói yêu thương thời điểm, Phương Tình ngay tại học tập tiếng Pháp, thế nhưng tiếng Pháp giờ học học phí thật sự là quá mắc, coi như là Từ Chính cũng không biện pháp hoàn toàn gánh nặng, bất quá Từ Chính cân nhắc qua cho Phương Tình tiền, Phương Tình không muốn. Liên quan tới một điểm này, Từ Chính là không thể hiểu được, đương thời ngươi không muốn chính mình tiền, có thể lý giải, thế nhưng giống như là lao chu tiền, ngươi hỗ trợ mà nói, người ta giúp ngươi bỏ tiền cũng là chuyện đương nhiên. Lúc trước Phương Tình đầu chính là toàn cơ bắp, nghỉ đông đi qua vốn là muốn có thể thay đổi rồi, bây giờ suy nghĩ một chút cũng không có thay đổi. Đối mặt Từ Chính lẩm bẩm, Phương Tình cũng không coi là chuyện to tát, nàng biết rõ Chu Tử Dương tại sao muốn giúp nàng, thế nhưng nàng thật không muốn sẽ cùng Chu Tử Dương dính dớp. Bữa cơm này ăn còn có thể, mỗi người đều có mỗi người đề tài, Tôn Tử vẫn là một cái người hiền lành hình tượng, không có lời gì để nói cho chuyện, mọi người cũng không có đi tận lực trò chuyện hắn. Cơm nước xong về sau liền ai đi đường ấy, Chu Tử Dương tối hôm nay không có trở về biệt thự, suy nghĩ tại nhà trọ ở một đêm. Chờ đến nam nữ tách ra thời điểm, Chu Tử Dương để cho Từ Chính mấy người bọn hắn đi trước. Ừ, ta có chút việc muốn cùng Cố Nhã nói. Chu Tử Dương lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng dư quang nhưng là liếc nhìn Phương Tình. Các nam sinh biểu thị có thể lý giải, liền rời đi trước. Lưu lại Chu Tử Dương cùng mấy nữ sinh, Cố Nhã hiếu kỳ hỏi, có chuyện gì không? Chu Tử Dương nhìn về phía Phương Tình quăng qua khuôn mặt nói, vậy các ngươi trò chuyện được rồi, ta cùng bội bội đi trước. Ta đưa các ngươi trở về nhà trọ đi. Chu Tử Dương theo sát nói. Chu Tử Dương đều nói như vậy, Cố Nhã như thế nào đi nữa cũng là hiểu, cười trêu ghẹo nói, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi là tìm ta đây, ai, liền như vậy, bội bội, chúng ta trở về nhà trọ được rồi. Vừa nói Cố Nhã chủ động kéo lại Trầm Bội Bội tay, Cố Nhã cùng Trầm Bội Bội đều là thông minh nữ hài, Cố Nhã tự nhiên không cần phải nói, bởi vì Phương Tình tại nghỉ đông thời điểm cùng Cố Nhã câu thông qua một lần, Trầm Bội Bội có thể sẽ hơi nghi ngờ. Nhìn một cái Phương Tình, muốn nói điểm gì, lại bị Cố Nhã lôi đi. Phương Tình muốn đi theo Cố Nhã cùng đi, lại bị Chu Tử Dương gọi lại. Phương Tình. Phương Tình do dự một hồi, lúc này Cố Nhã cùng Trầm Bội Bội mau rời đi, Phương Tình muốn đi, thế nhưng cảm giác hai chân hãy cùng đổ trì giống nhau, như thế cũng không núp đích. Cố Nhã lúc này kéo Trầm Bội Bội đã đi ra một khoảng cách, đại khái có thể đoán được hiện tại phát sinh gì đó. Cố Nhã không khỏi phốc bật cười một tiếng, nhìn một mặt hồ nghi Trầm Bội Bội, cười nói, đi thôi, chúng ta trở về nhà trọ. Vừa nói kéo Trầm Bội Bội tay muốn đi, mà Trầm Bội Bội nhưng là không có Cố Nhã kéo đi, nàng rất ít kỳ quái nhìn Cố Nhã, nàng hỏi, ngươi là yêu thích ta ca ca? Cố Nhã sững sờ, không nghĩ đến Trầm Bội Bội lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Thật ra Trầm Bội Bội trong lòng so với Cố Nhã còn muốn mê muội, phải nói Cố Nhã thích Chu Tử Dương chuyện này, ai cũng có thể nhìn ra, vấn đề là tại sao nàng và cái khác nữ hải không giống nhau, cái khác nữ hải đều hận không được đem Chu Tử Dương chiếm làm của mình, ai cũng không để cho. Chỉ có Cố Nhã rõ ràng một mực thích Chu Tử Dương, thế nhưng tựa hồ một mực ở trợ giúp Chu Tử Dương đuổi theo nữ nhân khác sinh, không hề có một chút nào ghen biểu hiện. Cố Nhã đối với Chu Tử Dương rốt cuộc là một loại gì dạng cảm tình? Lúc này, Phương Tình là đưa lưng về phía Chu Tử Dương, Chu Tử Dương nhìn nàng bộ dáng, hỏi, ngươi dự định một mực gần nút ta sao? Phương Tình xoay người, túi đầu lắc đầu một cái, ta tại sao phải ẩn nút ngươi? Chu Tử Dương không nói gì, đi về phía trước hai bước, mà Phương Tình vừa nhìn Chu Tử Dương đi phía trước, lập tức sợ hãi lui về phía sau. Chu Tử Dương tiến lên một bước, Phương Tình liền lùi về phía sau một bước. một mực lui về phía sau đến ven đường cây nhãn lồng xuống, nữ sinh túc xá dưới lầu đoạn đường này là tiểu lộ, ánh đèn tối tăm, tình cờ có người đi đường đi qua, thế nhưng không nhiều. Dưới mắt vừa vặn không người, Chu Tử Dương liền đem Phương Tình vách tường đụng đến dưới đèn đường, thấy Phương Tình không có phản kháng, Chu Tử Dương là gan lớn lên, muốn cường hôn Phương Tình, nhưng là vừa động tay, nhưng là không nhịn được bị Phương Tình cự tuyệt. Phương Tình nói, ngươi đừng như vậy. Chu Tử Dương không hiểu nhìn về phía Phương Tình, mà Phương Tình nhưng là túi đầu không nói câu nào. Chu Tử Dương do dự một chút, ngươi tại ẩn nút ta? Không có. Vậy tại sao không đến Bách Thảo Viên làm việc? Phương Tình không nói, túi đầu, Chu Tử Dương cư cao lâm hạ, tại dưới ánh đèn đường lờ mờ, Chu Tử Dương có thể nhìn đến Phương Tình cổ áo xuống trắng loá như tuyết da thịt, đối mặt cái này có quan hệ sát thịt nữ hài, Chu Tử Dương thật rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực một lần nữa, nhưng là vừa cảm thấy như vậy chỉ có thể đường đột. Vì vậy Chu Tử Dương thở dài một cái, nói cái gì cũng không nói, chỉ là cùng Phương Tình giữ một khoảng cách, nói, nếu như ngươi thật là vì ẩn nút ta mới không đến Bách Thảo Viên mà nói, ta đây có thể vĩnh viễn không xuất hiện tại trước mặt ngươi, Bách Thảo Viên bên này, Cố Nhã xác thực không giúp được, ta cho nàng an bài người khác cũng không quen tất công việc bây giờ, Cố Nhã chỉ cùng ngươi ngoạn tốt ngươi qua, nàng làm ít công to, hơn nữa ta cảm giác được ta cho ngươi ra học phí là chuyện. Đương nhiên, ta biết ngươi mặc dù không thừa nhận, thế nhưng ngươi chúng quy đem ngươi lần đầu tiên cho ta, trong lòng ta, ngươi đã là nữ nhân ta. Đừng, ngươi đừng nói như vậy. Phương Tình vội vàng cự tuyệt. Nhưng là ta xác thực cho là như thế. Phương Tình trầm mặc. Chu Tử Dương nhìn Phương Tình cứ như vậy dựa vào dưới ánh đèn đường, hai tay vác tại phía sau, mặc một bộ quần trắng, túi đầu không nói một lời dáng vẻ, Chu Tử Dương cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi, hai tháng này ngươi có nghĩ tới ta sao? Dù là chỉ có một lần. Ta, Phương Tình há miệng, không biết nên nói thế nào. Ta nhớ ngươi. Chu Tử Dương nói. Nói tới chỗ này, Chu Tử Dương có chút cười khổ, hắn nói đêm hôm đó phát sinh loại chuyện đó về sau. Ta nghĩ đến ngươi là ưa thích ta có nghĩ tới chúng ta về sau, ta nghĩ, ta đã cùng Hữu Dung chia tay, khi đó ta cùng Thi Hàm cũng muốn rõ ràng, ta cảm thấy chúng ta có thể thật to phương phương chung một chỗ, sau đó ta mới biết, nguyên lai cũng không phải là. Nghĩ tới đây, Chu Tử Dương thanh âm càng ngày càng trầm thấp, Phương Tình chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Ta cho là đêm hôm đó ngươi tìm ta, là bởi vì không phải ta không thể, Chu Tử Dương nhìn Phương Tình, nói, sau đó ta mới phát hiện, nhưng thật ra là ai cũng có thể. Không phải. Chu Tử Dương vừa nói xong, Phương Tình liền vội vàng cự tuyệt. Nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng Chu Tử Dương mắt đối mắt, lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai Chu Tử Dương vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, bất thình lình bốn mắt nhìn nhau để cho Phương Tình cảm thấy đỏ mặt, vội vàng đem ánh mắt xoay chuyển đi qua. Chu Tử Dương tiếp tục nói, đó chính là, đêm đó không phải ta không thể. Phương Tình không nói lời nào, Chu Tử Dương tiếp tục hỏi, ngươi là yêu thích ta đúng không? Phương Tình vẫn không nói lời nào, Chu Tử Dương tay nhưng lại trên lầu rồi Phương Tình eo nhỏ, cảm giác Phương Tình cái bụng so với 2 tháng lớn hơn một điểm, thế nhưng Chu Tử Dương cũng không để ý, chung quy 2 tháng cũng không rõ ràng. Một ít lơ là nữ hải có thể ngay cả chính mình mang thai cũng không biết. Cảm nhận được Chu Tử Dương ôm mình, Phương Tình thân thể run một cái, lại không có phản kháng, Chu Tử Dương như vậy ôm chặt lấy Phương Tình, dưới ánh đèn đường, Chu Tử Dương túi đầu nhìn nàng. Chỉ là như vậy lẫn nhau ôm, đây đối với Phương Tình tới nói, chính là đã có chút ít kích thích, Phương Tình hô hấp có chút rối loạn lên, nàng cảm nhận được Chu Tử Dương một mực đang nhìn mình, nàng không dám ngẩng đầu, nhưng là vừa quỷ thần xui khiến, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, cùng Chu Tử Dương bốn mắt nhìn nhau. Giờ phút này ánh đèn biến thành đêm hôm đó nguyệt quang, chiếu vào Phương Tình trên mặt, đem Phương Tình khuôn mặt chiếu có chút thánh khiết, Chu Tử Dương nhìn lúc này Phương Tình có chút không kìm lòng được. Ta nhớ ngươi. A. Tại nói xong câu đó thời điểm, không đợi Phương Tình kịp phản ứng, Chu Tử Dương liền trực tiếp hôn lên. Phương Tình lúc này mới ý thức tới chính mình phạm sai lầm, thế nhưng muốn đổi ý nhưng là đã muộn, hai người đã sớm quấn quýt đến cùng một chỗ, Phương Tình thân thể giống như là không chịu khống chế bình thường bị Chu Tử Dương ôm vào trong ngực. Phương Tình. Ngay tại hai người thân khó bỏ khó phân thời điểm, xa xa truyền đến từ chính thanh âm. Chương 323, nắp cao ốc. Nữ sinh túc xá dưới lầu Dương Tràng tiểu đạo con queo bố lượng, đèn đường là cái loại này rất có kiểu Âu Châu tình ý cảm giác đèn chân không, ven đường trong vườn hoa tạp trồng đi một tí cây nguyệt quế cùng móng gà túc, tại ban đêm lộ ra phong thái sức ảnh. Từ chính mặc dù cùng Trịnh Cản hai người rời đi, thế nhưng trong lòng như thế cũng không bỏ được Phương Tình, Phương Tình bây giờ biến hóa rất khác xưa kia, không thể không nói Phương Tình là một cái tốt vô cùng cô nương, nếu như không nên nói không lời hay, đó chính là lúc trước Phương Tình thật sự là quá mức bảo thủ, mặc quần áo phong cách khó coi, giống như là từ chính như vậy hoa hoa đại thiếu, thật sự là mang không đi ra. Thế nhưng bây giờ Phương Tình không chỉ có tính cách tốt chính là liền mặc quần áo cũng biến thành có phẩm vị, Từ Chính vẫn là lần đầu tiên nhìn đến xinh đẹp như vậy Phương Tình, trong lúc nhất thời cảm giác giống như là biến thành một người khác giống nhau, ngay cả mới vừa rồi ở trên đường thời điểm, Tôn Tử cùng Trịnh Cản cũng ở đó một bên thảo luận nói lúc trước không nhìn ra, không nghĩ tới Phương Tình đẹp mắt như vậy. Đúng vậy, lúc trước chính là cảm thấy Phương Tình dáng dấp còn có thể, lại không nghĩ rằng trưng diện hội kinh diễm như vậy. Người bên cạnh càng là nói như vậy, Từ Chính trong lòng thì càng toát ra một đám lửa khí, hắn quyết định, nhất định phải đem Phương Tình đuổi trở về mới có thể. Vì vậy không nói hai lời, xoay người thì trở lại theo đuổi Phương Tình. Xa cách thật xa, hắn liền thấy tựa vào đèn đường bên cạnh Phương Tình, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng vừa vặn bị Từ Chính trước mắt quế hoa cây che đỡ. Từ Chính cũng không nhìn thấy Chu Tử Dương, chỉ là thấy được Phương Tình nửa bên mặt, Từ Chính liền vui mừng quá đỗi, không nhịn được hô to Phương Tình tên. Cái này Phương Tình sợ hết hồn, sắc mặt tái nhợt, vội vàng đem Chu Tử Dương đẩy ra. Lúc này Từ Chính đã chạy tới, tự gặp Phương Tình đứng bên người Chu Tử Dương, hai người dựa vào rất gần, Từ Chính thấy như vậy một màn nhíu mày, các ngươi. Phương Tình cô bé này sẽ không nói láo. Trong lúc nhất thời sợ hãi mình và Chu Tử Dương quan hệ hội bại lộ, ngay tại nàng không biết nên giải thích thế nào thời điểm, Chu Tử Dương mở miệng nói, "Ta cùng Phương Tình ở bên này trò chuyện Bách Thảo Viên sự tình, ngươi có chuyện gì không?" "Hả?" Từ Chính này mới ồ một tiếng, cứ việc trong lòng hoài nghi, thế nhưng lúc này hắn cũng không khả năng nói buồn bực gì đó, chỉ là toét miệng cười nói, "Ta, cái kia, có chút việc cùng Phương Tình nói, ngươi nói chuyện phiếm xong sao?" Từ Chính cho Chu Tử Dương một cái ánh mắt, để cho Chu Tử Dương cho mình chút thời gian, mà Chu Tử Dương tựa hồ là không thấy Từ Chính ánh mắt nói, "Ừ, còn có chút việc không có trò chuyện xong, nếu không ngươi chờ một chút." Từ Chính sững sờ, không hiểu nhìn về phía Chu Tử Dương. Mà Chu Tử Dương lại không có quản hắn khỉ gió, tiếp tục nghiêm trang cùng Phương Tình nói, "Bách Thảo Viên bên kia, Cố Nhã thật yêu cầu ngươi trợ giúp, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc." Phương Tình gật gật đầu, "Ta biết rồi." Chu Tử Dương cùng bên kia cùng Phương Tình trò chuyện là chính sự, Từ Chính không tốt trên miệng, Phương Tình tham gia tiếng Pháp giờ học phí nói ít cũng phải 12.000, Từ Chính trong nhà cho dù có tiền cũng không khả năng cho hắn như vậy hoa. Hắn chỉ có thể đàng hoàng ở bên kia nghe Chu Tử Dương cùng Phương Tình ở bên kia trò chuyện một nhóm, cuối cùng Phương Tình thấy Chu Tử Dương là thực sự muốn cho chính mình đi Bách Thảo Viên làm việc, do dự một chút cuối cùng vẫn đón nhận. Cuối cùng nói chuyện phiếm xong, Từ Chính trong đầu nghĩ cuối cùng đến mình, hắn vừa mở miệng, mà Phương Tình đột nhiên nói, "Ta nhà trọ phải đóng cửa, ta đây liền đi trước rồi." Từ Chính nhất thời bối rối, lúc này Phương Tình mới nhìn hướng Từ Chính, "Ngươi có lời gì cùng ta nói sao?" "Không có, thật ra không có gì trọng yếu mà nói." Nghe Phương Tình hỏi như vậy, Từ Chính khẳng định cười nói như vậy. Nếu là lúc trước Phương Tình, đối với Từ Chính ôm mong đợi, nhất định sẽ nghe Từ Chính nói xong, thế nhưng bây giờ Phương Tình đã sớm đối với Từ Chính hết sức thất vọng, nghe Từ Chính mà nói, tiện gật đầu, "Ta đây đi về trước." Nói xong hướng Chu Tử Dương gật gật đầu xoay người rời đi. Từ Chính nhìn chằm chằm Phương Tình bóng lưng muốn nói lại thôi, lúc này Chu Tử Dương cũng biểu thị phải về nhà trọ, Từ Chính không có cách nào chỉ có thể đi theo Chu Tử Dương trở về nhà trọ. Trở về nhà trọ trên đường, Từ Chính thập phần thật lòng nói, "Lão Chu, thật ra Phương Tình trong nhà cũng thật không dễ dàng, nàng đi Bách Thảo Viên làm việc, ngươi nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt." Chu Tử Dương gật đầu nói, "Điểm này ta biết." Chu Tử Dương không thế nào muốn cùng Từ Chính nói chuyện phiếm. Thế nhưng Từ Chính không phải người ngu, hắn có thể cảm giác được Chu Tử Dương cùng Phương Tình hiện tại quan hệ là lạ, có thể là bởi vì Chu Tử Dương chán ghét chính mình. Điểm này có thể lý giải, chung quy Chu Tử Dương đối với chính mình một mực không mặn không nhạt, lên cái học kỳ làm một ít chuyện xác thực không tốt lắm, Từ Chính thậm chí rõ ràng, tất cả mọi người đều chán ghét mình cũng chuyện đương nhiên. Hắn cũng sẽ muốn, mới vừa rồi Chu Tử Dương cùng Phương Tình tiếp gần như vậy, hội sẽ không phát sinh gì đó. Thế nhưng cũng không phải, Phương Tình tính cách một mực như vậy bảo thủ, chính mình theo Phương Tình nói chuyện sắp tới một năm chưa từng phát sinh chút gì, Chu Tử Dương nhiều như vậy người bạn gái, Phương Tình làm sao sẽ cùng Chu Tử Dương phát sinh gì đó. Từ Chính người trong cuộc mơ hồ, thật ra toàn bộ khả năng đều nghĩ tới qua, thế nhưng toàn bộ khả năng tại Từ Chính bên này lại vừa là rất không có khả năng. Thế nhưng sợ hãi Chu Tử Dương hội gieo họa Phương Tình này đóa con cừu nhỏ, Từ Chính hay là ở Chu Tử Dương trước mặt tuyên thệ rồi chủ quyền. Hắn nói, "Phương Tình thật ra thì vẫn là yêu thích ta." Đi về trên đường, Chu Tử Dương không thế nào phản ứng Từ Chính, thế nhưng Từ Chính hay là cho Chu Tử Dương làm một làn sóng phân tích, theo Phương Tình tiểu trưởng về sau xuyên dựng thay đổi, rồi đến nàng tối nay nguyện ý đi ra ăn cơm, vậy khẳng định là bởi vì mình mới ra ngoài. "Nếu không ngươi suy nghĩ một chút, lão Chu, Phương Tình người này thật ra rất sợ sinh, không muốn cùng nam nhân xa lạ cùng nhau ăn cơm, nếu như không là bởi vì ta tại, nàng khẳng định không có khả năng đi ra." Từ Chính nói. Chu Tử Dương ồ một tiếng. "Ai, lão Chu ngươi cho ta điểm đáp lại có được hay không? Ngươi chi không ủng hộ ta đoạt về Phương Tình? Ngươi nghĩ đuổi theo liền đuổi theo, cùng người khác có quan hệ gì?" Chu Tử Dương tại nhà trọ người thiết cho tới bây giờ không phải là cái gì chi tâm đại ca, cho nên nói lời như vậy cũng không kỳ quái, chỉ có Từ Chính nghe bần dầu, Từ Chính nói, "Về sau Phương Tình tại dưới tay ngươi làm việc, đó chính là ngươi nhân viên, ngươi coi như ta anh em tốt, nàng lãnh đạo, lại không thể giúp ta nói tốt một chút." Hai người vừa nói chuyện liền đã đến nhà trọ, Trình Can bọn họ đều đã thu thập xong lên giường, Trình Can nhìn đến Từ Chính đi vào, lập tức cười hỏi, "Thế nào, tiểu tử, thành công không có?" Từ Chính một mặt buồn rầu, "Làm sao có thể thành công, lão Chu cũng không giúp ta đánh trợ công." Trình Can nghe lời này cũng rất khó chịu, "Đây là ngươi bản thân sự tình, nhất định phải ngươi tự mình giải quyết, trông cậy vào lão Chu làm gì?" Từ Chính nghe lời này, nhìn một cái Trình Can cũng không nói gì, Trình Can tại nhà trọ là Chu Tử Dương chân chó cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, hắn chính là có chút ít phiền não, lúc trước cùng Phương Tình chung một chỗ thời điểm không có biết rõ đi quý trọng, hiện tại tách ra về sau mới phát hiện, nguyên lai Phương Tình là tốt nhất. Hắn nói hắn hối hận, hắn không nên theo Lưu Tuyết Mai đi loạn loạn, quả nhiên lúc ban đầu vẫn là tốt nhất. Nếu như lại cho chính mình một cơ hội, chính mình nhất định phải thật tốt đối với Phương Tình, lại cũng không muốn ngoạn gì đó loẹ loẹt rồi. Trình Can nghe một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, hài lòng gật gật đầu nói, "Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất đúng, biết sai có thể thay đổi, chẳng gì tốt đẹp bằng, phải nghĩ thế nào để người ta trở về đi. Vấn đề là như thế đuổi theo à, hiện tại Phương Tình là một cơ hội nhỏ nhoi không cho ta, lão Chu nếu không ngươi đem ta cũng làm đến Bách Thảo Viên bên trong. Ta ghê gớm không muốn ngươi tiền lương, nghĩa vụ lao động được chưa?" Chu Tử Dương nói, "Nào có đơn giản như vậy, tại Bách Thảo Viên làm việc đều là lục nhập viên công tin tức, ngươi không quan tâm ta tiền lương, về sau phạm sai lầm ta cũng không tốt xử phạt ngươi. Ai, ngươi liền không thể giúp một chút huynh đệ sao?" Từ Chính mặc dù gấp, thế nhưng lại không thể làm gì, Trình Can tại không có Chu Tử Dương tham gia dưới tình huống, nhất định là phải giúp lấy Từ Chính, thế nhưng một khi có Chu Tử Dương tham gia, Trình Can sẽ đứng ở Chu Tử Dương góc độ, nói lao Chu cũng không dễ dàng, lớn như vậy một cái công ty cũng không tốt quản. Cuối cùng nói hồi lâu cũng không nói ra một cái nguyên do. Thời gian đến rạng sáng, Tôn Từ đúng lúc ngủ, Từ Chính muốn cho mọi người hỗ trợ cùng đi ra nghị kê như thế đuổi theo Phương Tình, thế nhưng tất cả mọi người đều không hứng thú lắm, Trình Can nhìn mọi người trò chuyện không đứng lên liền cũng không có cùng Từ Chính cùng nhau trò chuyện tiếp. Cuối cùng chỉ có thể là Từ Chính ôm một mặt buồn rầu tiến vào mộng đẹp. Đến sáng sớm ngày thứ hai Chu Tử Dương đứng dậy rời đi, Chu Tử Dương cuối cùng không còn là một cái bình thường sinh viên năm thứ hai đại học, cho dù là trở về trường học, cũng rất ít có thời gian đi học, đại đa số thời gian đều là ở công ty đợi. Hai vòng đầu tư bỏ vốn kết thúc về sau, ba vị phòng sách giá trị đột phá 280 triệu, Chu Tử Dương trước mắt trong tay có 8000 vạn tiền mặt, bước đầu tiên chính là ước Liêu Thanh đi ra ăn bữa cơm. Đồng thời cũng đem Địch Huyền Têu cùng đi ra ngoài đi theo. Đã lâu không gặp, Huyền Di vẫn là minh diễm động lòng người, mặc một bộ màu tím nhạt đồng phục cái váy, váy ngắn che đậy bắp đùi 1/2, lộ ra còn sót lại 1/2 bọc vớ màu da, đi lên giày cao gót. Chu Tử Dương tại quán rượu định một cái ghế lô, hẹn Địch Huyền sớm nửa giờ gặp mặt, các loại Địch Huyền lúc đi tới sau liền thấy ngồi ở chỗ đó Chu Tử Dương. "Tiểu Huyền," Chu Tử Dương đứng dậy liền ôm lấy Địch Huyền. Địch Huyền bị Chu Tử Dương đột nhiên tới thân thiết náo có chút không được tự nhiên, khiến hắn chú ý một chút. "Nơi này là bên ngoài đây, cẩn thận thai vách mạch rừng." Địch Huyền nói. Chu Tử Dương cười khổ, "Như thế, cùng lao bà của mình thân thiết cũng không được." Địch Huyền đảo cặp mắt trắng ra nói, "Ai là lao bà của ngươi, lâu như vậy cũng không biết tới tìm ta." Chu Tử Dương biết rõ Địch Huyền là ghen, không khỏi buồn cười ôm Địch Huyền eo thon nhỏ bắt đầu dụ dỗ nói, "Gần đây không phải quá bận rộn sao, ngươi cũng biết ba vị phòng sách hai vòng đầu tư bỏ vốn náo loạn bao lớn động tĩnh. Qua một tháng nữa Bách Thảo Viên liền muốn bắt đầu áp vòng đầu tư bỏ vốn rồi, đây cũng là một nhóm sự tình phải làm." Chu Tử Dương nói, "Ta biết ngươi bận rộn, chính là muốn nói, ngươi bận rộn thời điểm muốn chú ý thân thể, nhìn ngươi, đều gầy." Chu Tử Dương cùng Địch Huyên như vậy tựa vào chân tường, Địch Huyên sờ Chu Tử Dương gương mặt, có chút đau lòng nói. Chu Tử Dương nắm Địch Huyên tay nhỏ, hôn lấy hôn để nói, "Đây là nhớ ngươi muốn gầy." Hai người vừa định thân thiết một hồi, ngoài cửa truyền tới giày cao gót thanh âm, hai người vội vàng tách ra, Liêu Thanh San San tới chậm nói, "Thật ngại, đơn vị mới vừa rồi có chuyện." Chu Tử Dương cười nói, "Không có, chúng ta cũng vừa tới." Lần này mời Liêu Thanh ăn cơm coi trọng như vậy là vì cảm tạ năm ngoái thời điểm Liêu Thanh bang chính mình mượn 20 triệu, lần này Chu Tử Dương định đem 20 triệu một lần trả hết nợ. Liêu Thanh rõ ràng Chu Tử Dương ý tứ, cười nói, "Cái này không nóng này à, ngươi làm ăn, về sau cần dùng tiền địa phương còn rất nhiều, loại này lãi tức thấp vay tiền cơ hội nhưng là không thường gặp." Chu Tử Dương nói, "Thật ra lần này tìm Liêu Di đến, chính là muốn nghe Liêu Di cho ta ra một chủ ý, ta là muốn tiếp tục vay tiền." "À." Ba vị phòng sách qua B vòng đầu tư bỏ vốn, Bách Thảo Viên sớm muộn muốn A vòng đầu tư bỏ vốn, hôm nay là năm 2012. Bất động sản thị trường còn không có cất cánh, hiện tại không mua đất mà nói, về sau chỉ có thể chi phí càng ngày càng cao. Cho nên Chu Tử Dương muốn nắp một cái nhà Bách Thảo Viên cao ốc làm trụ sở chính, thế nhưng Chu Tử Dương hiện tại trong tay tài chính cũng không đủ, cho nên muốn hỏi một chút có biện pháp gì có thể để cho chính mình nắp cao ốc. Chu Tử Dương ý tưởng dọa sợ hai cái gì, này muốn nắp cao ốc cũng không dễ dàng, Địch Huyên cùng Chu Tử Dương nói, năm nay thời điểm mới vừa ở phổ khẩu cầm một mảnh đất chính là 8000 vạn. Người bây giờ cả người trên dưới không cầm ra một thứ, còn chưa đề nghị. Chu Tử Dương cười nói, lầu ta có thể từ từ nắp, thế nhưng ta muốn bắt trước tới một mảnh đất. Liêu Thanh là tại ngân hàng làm việc, Địch Huyên là làm điệu, Chu Tử Dương sở dĩ đem bọn họ hẹn đi ra, chính là hy vọng các nàng có thể cho chính mình một cái đề nghị hay. Địch Huyên đang nghe Chu Tử Dương mà nói về sau, một đôi thịt bầm đùi đẹp trùng điệp tựa vào bên kia nghiêm túc tự hỏi, năm 2012, Chu Tử Dương muốn cầm một mảnh đất. Nhìn Chu Tử Dương muốn đi nơi nào cầm? Chu Tử Dương muốn cầm là áo thể phụ cận khối đất, mảnh đất này còn không có phát triển, hiện tại buôn bán dùng mỗi mẫu là 150 vạn trái phải, muốn lắp một tòa cao ốc thêm cơ sở thiết bị, tối thiểu 200 mẫu đó chính là 3 cái ức, kiến trúc diện tích 1 tầng tam thiên bình. Nắp 60 tầng chính là 180.000 bình. Tìm Địch Huyên công ty cho thiết kế chi phí, đó chính là 540 triệu. Đây là Địch Huyên cho trụ cột nhất ra giá, nếu như hiện thực thao tác khẳng định còn cần càng nhiều tiêu phí, tăng gấp đôi cũng không phải là không thể. Mà Chu Tử Dương trước mắt trong tay tiền chỉ có một ước không tới, mạo hiểm quá lớn, Địch Huyên không đề nghị thao tác. Mà Chu Tử Dương nghe Địch Huyên phân tích, hỏi Liêu Thanh chính mình có cơ hội hay không có thể tại trong ngân hàng vay 10 ức. Liêu Thanh nghe lời này cười, nói thật ra, Chu Tử Dương cái này ngoạn quá lớn, về tư Liêu Thanh không nên nói, thế nhưng ở công, đây là ngân hàng khó được đơn lớn, Liêu Thanh cũng bắt đầu nghĩ thầm mơ hồ. Nàng nhìn một cái Chu Tử Dương nói, ngươi thật muốn vay tiền? Chu Tử Dương gật đầu, sau đó Liêu Thanh nói cho Chu Tử Dương, hắn hiện tại khẳng định không đủ tư cách vay 5 ức, thế nhưng có thể một vòng bộ một vòng, đánh giả dụ chính là trước lập hồ sơ, ghi danh công ty xây cất, sau đó mua đất, đem thổ địa thế chân cho ngân hàng, nắp lầu nắp không sai biệt lắm thời điểm lại đem cả tòa cao ốc thế chân cho ngân hàng, như vậy một mực bộ tiền sẽ không sợ không đủ tiền để dùng. Thế nhưng như vậy có một chút không được, chính là nếu như có một ngày Chu Tử Dương xảy ra vấn đề gì, không chỉ có không chiếm được cao ốc, khả năng còn có thể bồi vốn ban đầu vô quy. Khi đó đừng nói lại lâu. Phòng trường Chu Tử Dương ba vị phòng sách Bách Thảo Viên tất cả đều không có. Liêu Thanh là không đề nghị Chu Tử Dương làm như thế. Ngươi chính là lại suy nghĩ một chút đi. Liêu Thanh nói. Chu Tử Dương lại nói mình đã quyết định. Liêu Di ngươi nói cần gì tư chất đi, ta bây giờ đi chuẩn bị. Chu Tử Dương nói. Liêu Thanh thấy Chu Tử Dương là một con đường đi tới hắc, thở dài một cái nói, ta đây trước tiên đem tài liệu phát cho ngươi, ngươi trước nhìn một chút, vay tiền cái gì cũng không cuống cuồng. Năm nay Kim Lăng thổ địa thị trường đỉnh trệ tiêu điều, ngươi xem thật kỹ một chút, tìm ban ngành liên quan phối hợp một hồi, nhìn xem có thể hay không muốn tới gì đó chính sách. Địch Huyên cũng là cái ý này, Chu Tử Dương công ty bây giờ là Kim Lăng trọng điểm giúp đỡ xí nghiệp, nếu như muốn nắp cao ốc mà nói, hẳn sẽ có rất nhiều người trông chừng mà động. Chuyện này không nóng nảy, yêu cầu thảo luận kỹ hơn. Khó được đi ra một lần, khác một mực trò chuyện làm việc, tiểu Chu ngươi đều nhiều hơn lâu không có tới nhà của ta, đình đình nhưng là rất nhớ ngươi. Liêu Thanh cười tủm tỉm nói. Chu Tử Dương cười nói quá bận rộn. Địch Huyên ở bên kia nói, hắn hiện tại bận rộn, bình thường đều không rảnh tới tìm ta, nơi nào còn có không đi nhà ngươi ăn cơm. Liêu Thanh cười ha hả nói, Tử Dương hiện tại có tiền đồ, ngươi nên hài lòng mới đúng. Như vậy ba người tùy tiện trò chuyện trong chốc lát, có sinh hoạt cũng có công việc, Chu Tử Dương hiện tại chủ yếu là muốn nắp cao ốc, nghe theo hai cái gì đề nghị, Chu Tử Dương là nghĩ tiền kỳ vay tiền 5 cái ức, ba vị phòng sách có thể để cho hắn vay tiền 200 triệu, hơi chút thao tác một hồi, thanh toán nhất bút ngẩng cao tiền thuê, liền có thể đến 3 ức. Sau đó còn lại 2 ức, chính là muốn theo Bách Thảo Viên nghĩ biện pháp. Nếu như Bách Thảo Viên trải qua A vòng đầu tư bỏ vốn, phòng trừng vay đi ra 200 triệu không thành vấn đề. Còn có một loại biện pháp, chính là tìm bảo đảm công ty, tìm Địch Huyên Thịnh Huyên Địa Sản học thuộc lòng, đừng nói 5 cái ức, 10 ức ngân hàng cũng dám vay. Liêu Thanh tại Liêu Đình Đình trước mặt là một ôn nhu mẫu thân, thế nhưng tại ngân hàng làm việc hơn 20 năm, cũng không phải là chỉ có ôn nhu đơn giản như vậy, nàng chỉ là thuận miệng nâng lên một câu, nhìn về phía Địch Huyên. Lúc này Chu Tử Dương chủ động nói, không cần phải để cho Huyên Di giúp ta bảo đảm. Thật ra, Địch Huyên là nghĩ hỗ trợ. Thế nhưng Chu Tử Dương nói thật không cần phải, bởi vì Thịnh Huyên tập đoàn là một nhà hình thức đầu tư cổ phần công ty, Địch Huyên mặc dù là chủ tịch, thế nhưng sẽ đối cổ đông phụ trách, Chu Tử Dương cảm thấy lấy năng lực mình vay đi ra 5 ức không là vấn đề. Vấn đề chính là ở chỗ phần sau phát triển. 5 ức chỉ có thể bảo đảm xây dựng, thế nhưng kiến trúc vật này, phía sau có quá nhiều bất xác định tính. Chu Tử Dương do dự một chút, nói, ta suy nghĩ thêm đi. Ừm. Ba người nói chuyện phiếm tới đây kết thúc, sau đó Chu Tử Dương theo Địch Huyên về nhà, tối nay Chu Tử Dương tại Địch Huyên trong nhà ở, Địch Huyên tắm xong đổi một thân màu trắng dây đeo áo đầm, làn váy phi thường ngắn, đem Địch Huyên ngự tỷ hình vóc người cùng chân dài to hiện ra tinh tế, bất kể là trước ngực đầy đặn, vẫn là kia một đôi nồng kết hợp độ chân ngọc, một đôi chân nhỏ không có mặc giày, 10 cái ngón chân tròn trinh thấu rõ, móng chân tu chỉnh sạch sẽ, tô vẽ màu đỏ dầu sơn móng. Tay. Chu Tử Dương tắm xong về sau liền trực tiếp nào tới, thật lâu không thấy, một lần nữa ôm Huyên Di vẫn là thư thái như vậy, Chu Tử Dương đã không kịp chờ đợi hôn lên. Nhưng mà Địch Huyên cũng không có gấp cùng Chu Tử Dương thân thiết, mà là hỏi Chu Tử Dương là thực sự chuẩn bị nắp lầu sao? Chu Tử Dương lúc này đều đã leo đến Địch Huyên trên người bắt đầu muốn làm gì thì làm sao có thời giờ đi giảng cái này, nói, cái này có gì thiệt giả, đã sớm suy nghĩ xong. Sao rồi? Chu Tử Dương hiếu kỳ. Địch Huyên cùng Chu Tử Dương nói, nếu như Chu Tử Dương nghĩ xong, vậy mình giúp Chu Tử Dương thế chân. Chu Tử Dương nghe lời này, nguyên bản sờ chân hai tay lấy ra, một lần nữa ngồi ở trên giường ôm Địch Huyên nói không cần. Hai chúng ta chung một chỗ chỉ nói cảm tình là tốt rồi, Huyên gì? Thật ra ta cảm giác được coi như đàn ông ngươi tại phương diện kinh tế không thể chiếu cố ngươi, rất băn khoăn, bây giờ còn yêu cầu ngươi tới phụ cấp ta, nào có như vậy nam nhân, ta bây giờ nghĩ là, ta muốn vội vàng phát triển, đến lúc đó mới có thể có tư cách cùng tất cả mọi người nói, Địch Huyên là ta Chu Tử Dương nữ nhân. Chu Tử Dương ôm Địch Huyên, rất nghiêm túc nói. Địch Huyên cho tới bây giờ không nghĩ đến Chu Tử Dương hội loại này ý nghĩ, có chút buồn cười, nhưng là vừa có chút cảm động, nàng đàng hoàng đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trên bả vai, nàng nói, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy Huyên Di cũng rất vui vẻ, thế nhưng có thể muôn ngàn lần không thể làm như vậy, bởi vì ngươi bất kể đứng rất cao, tìm một cái như vậy lão bà, nhất định sẽ chọc người chỉ trích. Không sợ, ta không sợ, ta liền muốn cùng Huyên Di chung một chỗ. Chu Tử Dương vừa nói, túi đầu thân Địch Huyên một hồi, Địch Huyên nhắm mắt lại cùng Chu Tử Dương tiếp cận, như vậy bất chi bất giác liền bị Chu Tử Dương lột quần áo, lộ ra bên trong màu đen nửa chạm rỗng lôi ti đồ lót, là đầy đủ. Tiếp đó, chiều nay, Chu Tử Dương không có ở cùng Địch Huyên trò chuyện trong công tác sự tình. Nói thật, Chu Tử Dương thật không có muốn ăn mềm mại cơm, hắn là thật thích Địch Huyên, chỉ muốn cùng Địch Huyên phong hoa tuyết nguyệt là đủ rồi, cho tới cái khác, hắn là không hề nghĩ ngợi. Nhưng mà Địch Huyên nhưng không nghĩ như thế, Địch Huyên là đem Chu Tử Dương làm nam nhân, nhất định là hy vọng trợ giúp cho Chu Tử Dương. Buổi sáng thời điểm, Địch Huyên đang nhìn mình trên người ngủ say nam nhân, một đôi mắt to cứ như vậy theo dõi hắn. Các loại Chu Tử Dương mở mắt, liền thấy trước mắt cái này ôn nhu như nước nữ nhân yếu ớt nhìn mình, trong chăn, nàng ngực bị chăn che ở một nửa, hết lần này tới lần khác chính là chỗ này loại như ôm tỷ bà nửa che mặt cảm giác để cho Chu Tử Dương rất thích, đưa tay liền đem Địch Huyên ôm ở trong ngực. Địch Huyên tựa vào Chu Tử Dương lồng ngực nói, nắp lầu sự tình trước không cuối cùng, tổng yếu đi tìm một khối thích hợp thổ địa, gần đây ta vừa vặn muốn tham gia một ít thổ địa buổi đấu giá, có thể đem ngươi mang theo, sau đó thuận tiện giới thiệu một số người cho ngươi. Vì vậy tháng 4 thời điểm, Chu Tử Dương một mực đi theo Địch Huyên bên người, buổi tối thời điểm liền trực tiếp ở tại Địch Huyên trong nhà. Địch Huyên mặc quần áo rất có phẩm vị, hoặc là chính là cái loại này quần bó thịt bầm đồng phục giả bộ, hoặc là chính là những thứ kia bao mông quần đồng phục, hiện ra hết thành thục nữ nhân mỹ lực. Chu Tử Dương đang làm việc sau khi không quên cùng Địch Huyên thảo luận một ít sinh mạng chi đạo. Chương 324, Phương Tình té bất tỉnh. Nếu như nói đơn thuần cầm đất mà nói, 200 mẫu thương dùng má thấp nhất yêu cầu 3 cái ức, này thật to vượt ra khỏi Chu Tử Dương dự tính, mà lúc này đây vừa vặn có mấy nhà trải qua mở khu tìm tới Chu Tử Dương chiêu thương dẫn tư. Vì vậy Chu Tử Dương liền đem ý nghĩ của mình cùng mấy nhà vùng khác trải qua mở khu nói một lần, hắn nói hy vọng xây dựng một cái Bách Thảo Viên trụ sở chính cao ốc, không biết địa phương có cái gì chính sách ưu đãi. Chu Tử Dương chỉ nói là ra ý nghĩ của mình, tiện lục tục có trải qua mở khu chủ động tìm tới Chu Tử Dương nói lên chính sách chiêu thương, hiện tại Tô Nam địa khu trải qua mở khu trên căn bản đều là mới vừa khởi bước, kinh tế khu khai phát nội bộ một mảnh hoang vu, một ít chiêu thương nhân viên khắp nơi đảo người, thế nhưng chính sách phương diện nhưng là cơ bản giống nhau, đầu tiên là thổ địa phương diện, từ khu khai phát nội bộ cho vay tiền, một mẫu thương dùng mà tại 300,000 trái phải, 200 mẫu chính là 6.000 vạn. Này 6.000 vạn, hàng năm chỉ cần còn 1.000 vạn, trong vòng 6 năm trả hết nợ là tốt rồi. Ngoài ra trong 5 năm này, thu thuế giảm phân nửa. Khu khai phát nội bộ còn có không hơi thở lắp đặt thiết bị vay tiền, đại khái có thể cho 500 vạn trái phải. Đây chính là khu khai phát toàn bộ chính sách, hiện tại lãnh thổ phát triển mạnh khu khai phát, có chút khu khai phát vì mời chào thương nhân có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí có chút ít chuyên nghiệp tên lường gạt liền nhằm vào các nơi trải qua mở khu cầu hiền như khát tâm tư khắp nơi đi lừa gạt, không ít khu khai phát bị những thứ này tên lường gạt phiến tổn thất mấy ức. Giống như là Chu Tử Dương như vậy trải qua TV chất lượng tốt xí nghiệp, là rất nhiều khu khai phát cầu đều cầu không đến. cho nên thổ địa gì đó tương đương với trực tiếp tặng không. Vấn đề là những thứ này khu khai phát tại năm 2012 không có một mặt cỏ, Chu Tử Dương coi như đi rồi cũng chẳng có tác dụng gì có. Duy nhất nghe qua chính là Cô Tô Cao Tân Khu, chỗ này tại 2015 năm về sau cao tốc phát triển, giá phòng cao đến 30.000 đồng tiền một mét, hiện tại Chu Tử Dương ra 1.000 vạn liền có thể mua được 200 mẫu đất, đây quả thực là kiếm bộn không lỗ. Chu Tử Dương xác thực động lòng, bất kể nắp không nắp đầu, trước tiên đem thổ địa mua lại nói, lấy đơn giá 300.000 mỗi mẫu tại Cô Tô Cao Tân Khu mua 400 mẫu thương dùng mà, luôn là 120 triệu, tiền kỳ thanh toán 20 triệu. Sau đó hàng năm thanh toán 20 triệu. Chu Tử Dương tại mua khối thổ địa này thời điểm là có điều kiện, Cao Tân Khu yêu cầu Chu Tử Dương tại trong vòng 3 năm xây dựng xong Bách Thảo Viên cao ốc, Cao Tân Khu sẽ để tránh thuế phương thức phụ cấp Chu Tử Dương cao ốc kiến trúc tổng giới 20%. Tại mua thổ địa thời điểm, Chu Tử Dương Bách Thảo Viên cao ốc phương án chắc là phải bị công nhân bày tỏ đi ra. Cho nên tại không có gì cả chuẩn bị dưới tình huống, tìm Địch Viên công ty dưới cờ thiết kế viện trước ra một cái Bách Thảo Viên cao ốc thiết kế đồ, tổng cao tại 52 lầu, tử mẫu 2 tòa nhà, tổng kiến trúc diện tích tại 180.000, lục hóa dẫn đầu 32%. Đang cùng Cao Tân Khu muốn chính sách thời điểm bao gồm là muốn cầu kiến trúc diện tích 5% làm cư dân dùng, nói cách khác có thể nắp một cái phụ thuộc cư dân lầu dùng để nhân viên ở, thổ địa tính chất có thể trực tiếp chia làm cư dân dùng. Xây dựng phương án công bố ra, Bách Thảo Viên cao ốc tổng chi phí tại 10 khoảng trăm triệu đồng, cứ việc Chu Tử Dương không đồng ý để cho Địch Viên cho học thuộc lòng, thế nhưng Địch Viên vẫn không thể nhìn nam nhân mình bí quá hóa liều, cho nên Địch Viên tại hội đồng quản trị lên sức dẹp nghị luận của mọi người, nhất định phải cho Chu Tử Dương làm bảo đảm. Có Thịnh Viên tập đoàn thêm vào, Chu Tử Dương nắp cao ốc sự tỉnh trên căn bản là trên nền đinh đinh tự chuyện. Lúc này một ít chủ yếu thành thị chiêu thương bộ môn phát hiện Chu Tử Dương tiềm lực, bắt đầu sai người tìm quan hệ liên lạc Chu Tử Dương. Bây giờ kinh tế khu khai phát khắp nơi nở hoa, Bách Thảo Viên buôn bán cao ốc tổng đầu tư là thật, hơn nữa Bách Thảo Viên hàng năm thu thuế cũng là quá rõ ràng, không chút nào khoa trương nói, chỉ cần khả năng hấp dẫn đến Chu Tử Dương Bách Thảo Viên cao ốc ngủ lại, cho một cái sự cấp chức vụ và quân hàm đều không quá đáng chút nào. Chu Tử Dương muốn nắp cao ốc tin tức truyền đi, chính là phụ thân hắn Chu Quốc Lương bên này cũng phải nhận được áp lực, cấp thành phố người đứng đầu hội đặc biệt tìm Chu Quốc Lương nói chuyện, nói Quốc Lương đồng chí, ngươi nuôi dưỡng một cái không nổi nhi tử. Chu Quốc Lương vẫn là ổn, hắn làm cả đời kiểm tra kỷ luật làm việc, quê hương doanh thương hoàn cảnh không có Chu Quốc Lương càng biết, chuyện liên quan đến nhi tử tiền đồ, Chu Quốc Lương chính ở bên kia uống nước không nói lời nào. Đại lãnh đạo biết rõ Chu Quốc Lương là lão hồ ly, cười ha hả nói, Quốc Lương đồng chí, ngươi là làm kiểm tra kỷ luật làm việc, ngươi nhi tử ở bên ngoài khổ cực, nếu đúng như là tại chúng ta bên này, có ngươi hộ giá hộ tống, còn sợ gì? Hơn nữa Quốc Lương đồng chí ngươi bây giờ chức vụ vẫn là phó cấp chứ? Chờ ngươi nhi tử tới, ta cảm giác được, ngươi cấp bậc này vẫn là có thể lại điều động một hồi. Lãnh đạo cũng nói. Chu Quốc Lương không mặn không nhạt, cầm lấy chính mình giữ ấm ly vặn ra rồi uống một hớp trà, lãnh đạo cũ, ta bây giờ liền rất tốt, hơn nữa con của ta là làm ăn, theo lý thuyết ta nên tránh hiểm nghi mới được. Ôi chao, Quốc Lương đồng chí, này thì ngươi sai rồi rồi, cha con các ngươi lưỡng đều là vì quốc gia làm công hiến, nơi nào có tránh hiểm nghi đạo lý. Đại lãnh đạo nghiêm trang nói, Chu Quốc Lương nói cái gì cũng không khả năng đem Chu Tử Dương kéo đến trong nhà mình tới đầu tư, cũng không tất cả đều là bởi vì doanh thương hoàn cảnh, mà là bởi vì Chu Tử Dương làm ăn làm quá lớn, hắn ở nhà bên này phát triển, luôn có người nói xấu. Lãnh đạo cũng biết Chu Quốc Lương khó xử, thở dài một cái nói, Quốc Lương, ta thật không ý tứ khác, Tử Dương là chúng ta sang bên này ra ngoài nhân tài, ta là thật hy vọng hắn có thể đủ trở lại, trong nhà chúng ta bên này tình huống ngươi cũng biết, không có công nghệ cao nhân tài, không có xí nghiệp nổi danh, như thế phát triển, như vậy, Quốc Lương, ngươi khổ cực lâu như vậy, ta cho ngươi thả 7 ngày giả, ngươi đi tìm ngươi nhi tử thật tốt trò chuyện một chút, ngươi yên tâm, hắn là người. Chúng ta, hắn tới chúng ta bên này, khẳng định cho bọn hắn tốt nhất. Chu Quốc Lương vẫn không nói lời nào, cấp lãnh đạo xáo lộ chính mình quá hiểu, cái này thì giống như là phá bỏ và rời đi thời điểm. Nếu như quan phương nhân viên làm việc không phối hợp phá bỏ và rời đi mà nói, như vậy tất cả mọi người đều sẽ thả giả về nhà, lúc nào phá bỏ và rời đi, lúc nào đi làm lại. Những xáo lộ này đối với những thứ kia hy vọng đi lên người mà nói căn bản vô giải, thế nhưng đối với Chu Quốc Lương tới nói căn bản không có vấn đề, con của hắn làm ăn làm đều lớn như vậy, hắn vẫn còn quá chút chuyện này. Nghỉ để cho giả chứ, thả 7 ngày giả vừa vặn, mang theo lão bà đi ra ngoài chơi 7 ngày. Chu Quốc Lương thậm chí cũng không có nói cho Chu Tử Dương quê hương cho hắn chính sách sự tình, vẫn là Thẩm Mỹ Như gọi điện thoại nói cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nghe được có thể đối với Chu Quốc Lương tiền đồ có nhất định chỗ tốt, Chu Tử Dương nói, nếu như chính sách cho tốt hoàn toàn có thể nắp một cái khách phục cao ốc gì đó, lại không có gì tổn thất, còn có thể kéo theo quê hương người công ăn việc làm, có cái gì không tốt. Địa phương chính sách xác thực cho tốt giống như là Chu Tử Dương quê hương như vậy Tô Bắc thành thị, nếu như ở bên này trải qua mở khu cầm đất mà nói, phòng trưng 10 vạn đồng tiền liền có thể cầm một mẫu, 200 mẫu cũng chính là 20 triệu, nắp cao ốc mà nói dùng sức muốn chính sách, trung bình một bình phương có thể vạch đến 1000 đồng tiền một mét. Chu Tử Dương thậm chí có thể nói thẳng, các ngươi trước giúp ta nắp, đợi kín rồi ta liền nhận người tới làm. Không có đậy kín ta sẽ không tới. Hiện tại cả nước Cao Tân Khu đều tại cầu phát triển, giống như là Chu Tử Dương như vậy chất lượng tốt xí nghiệp là có thể gặp mà không thể cầu. Đừng nói là Tô Bắc địa khu xin Chu Tử Dương tới, chính là một ít Thượng Hải thành thâm thành lớn như vậy thành thị, cũng sẽ cho Chu Tử Dương ném ra cành ô liu. Chu Tử Dương lúc mới bắt đầu sau còn cảm thấy nắp cao ốc khó khăn, hiện tại phương án thả sau khi đi ra ngoài, Chu Tử Dương phát hiện mình căn bản không xài bao nhiêu tiền liền có thể đậy kín cao ốc. Thậm chí Kim Lăng Quan Phương cũng chủ động tìm được Chu Tử Dương, không có cách nào trước cảm thấy Chu Tử Dương là trên nền đinh đinh tử vùng này xí nghiệp, hiện tại nghe một chút Chu Tử Dương phải đi Cô Tô rồi, khẳng định cũng có chút hoảng hốt, hy vọng đem Chu Tử Dương có khả năng lưu lại. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều lãnh đạo đều thân thiết tiếp kiến Chu Tử Dương, bao gồm là Chu Quốc Lương lúc trước lão sư Cao lão sư, Cao lão sư khẳng định khinh thường ở Chu Tử Dương như vậy tiểu xí nghiệp. Thế nhưng có người yêu cầu, tại thấy Cao lão sư thời điểm, Cao lão sư cho tiến cử một cái chức vị so với Chu Quốc Lương cao nam nhân mập, viên khám bệnh miễn phí. Người đàn ông này so với Chu Quốc Lương nhỏ 2 tuổi, Cao lão sư cười ha hả nói, đây là người ba sư đệ, người gọi Viên thúc thúc là tốt rồi. Mọi người đều là người mình, nói chuyện sẽ không khách khí. Viên khám bệnh miễn phí hy vọng Chu Tử Dương có khả năng tại Kim Lăng xây dựng trụ sở chính cao ốc, thổ địa phương diện này khẳng định không có cao tân khu cho tiện nghi, nhiều lắm là chính là 450.000 một mẫu, thế nhưng có thể để cho Kim Lăng vùng này ngân hàng cho Chu Tử Dương phê nhất bút ngũ ước lãi tức thấp vay tiền, ngoài ra lắp đặt thiết bị chính sách cùng miễn thuế chính sách, cùng cô Tô bên kia là không sai biệt lắm. Chu Tử Dương phạm vào khó khăn, hắn nói đã cùng cô Tô bên kia nói xong. Lúc này Cao lão sư mở miệng nói, ngươi chỉ nói là ở bên kia nắp bách thảo viên cao ốc, không phải còn có 3 vị phòng sách cao ốc sao? Hai nhà này công ty vốn chính là một nhà, nhiều nắp một nhà thì như thế nào? Nếu như bởi vì một ít không thể đối kháng nhân tố, bên kia đình công, người bên này tiếp tục làm việc cũng là không có biện pháp. Chu Tử Dương rõ ràng bọn họ ý tứ, chỉ nói là chuyện này chính mình không quyết định chắc chắn được, chính mình còn muốn cân nhắc một chút. Vốn là chỉ muốn nắp một chỗ cao ốc, thế nhưng dựa theo bọn họ cho Chu Tử Dương con đường, Chu Tử Dương nhất định phải cầm 3 khối mà, một khối là Cô Tô mà, một khối là Kim Lăng mà, còn có một khối chính là Tô Bắc quê hương thổ địa. Chu Tử Dương bên người không có thương lượng người, chỉ có một cái địch viên có thể quyết định, địch viên nói, này cái mâm quá lớn, Chu Tử Dương căn bản bán không sống. Chu Tử Dương lại nói nếu không liền thử một lần đi. Người ý tứ là, có lúc người một khi lên đường đua, cũng không phải nói mình là có thể làm chủ, một đám người thúc giục Chu Tử Dương chạy về phía trước. Chu Tử Dương tính một chút, 3 khối mà toàn bộ lấy xuống mà nói, tiền kỳ đầu nhập vừa vặn 6.000 vạn, sau đó hàng năm đều muốn thanh toán 40 triệu thổ địa chi phí. Mặt khác muốn thi công đoàn đội đi thi công nắp cao ốc, 3 chỗ tổng đầu tư cao đạt 5 tỷ. Thế nhưng Chu Tử Dương quyết định cũng ngoạn một lần đại, vậy trước tiên nắp Kim Lăng trụ sở chính cao ốc, mặt khác hai nơi chậm một hồi, quê hương bên kia đơn giản, có thể trực tiếp cùng quan phương bàn điều kiện, để cho bọn họ cung cấp tiền, Chu Tử Dương chỉ cần nghiệm thu không thành vấn đề về sau lại thanh toán là tốt rồi. Mà cao tân khu bên kia không tốt lừa bịp, vốn là chỉ muốn vay tiền 5 ức, thế nhưng nếu đúng như là ba chỗ cùng nhau bắt đầu làm việc mà nói, Chu Tử Dương đoán chừng trong vòng 5 năm ít nhất vay tiền 2 tỷ, mặc dù nói là lãi tức thấp, thế nhưng lợi tức xác thực cao dọa người. Một khi vượt đi qua cửa ải này, 5 năm về sau, Chu Tử Dương nắm giữ 3 tòa trụ sở chính cao ốc, mỗi một nhà tối thiểu giá trị 5 tỷ, cho dù là bán đi cũng là kiếm bộn không lỗ. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, Chu Tử Dương cuối cùng vẫn mua 3 khối thổ địa, ngoài ra cùng địch Viên Thịnh Huyên tập đoàn ký kết xây dựng hiệp nghị. Tiền kỳ đầu tư 15 tỷ, coi như trước đó cao ốc xây dựng chi phí, hậu kỳ cao ốc nghiệm thu xong tu bổ mặt khác 25 ức. Chu Tử Dương cùng địch Viên thương lượng đúng là nắp Kim Lăng áo thể phụ cận Bách Thảo Viên trụ sở chính cao ốc, Cô Tô cao tân khu cùng Tô Bắc khu trực tiếp mắc cạn, một khi phát sinh vấn đề, Chu Tử Dương liền đem vấn đề giao cho xây dựng vương, mà kiến thiết mới là Thịnh Huyên địa sản dưới cờ chi nhánh công ty, nếu như nói phía sau hạng mục thật sự đẩy tới không đi xuống, liền tuyên bố phá sản, để cho chi nhánh công ty gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Khối kia thổ địa thì lại lấy phá sản hình thức đấu giá. Như vậy nói, Chu Tử Dương hội thương cân độ cốt, thế nhưng không đến nỗi nói hình dáng đều hủy. Mấy ngày nay Chu Tử Dương một mực ở cùng Địch Huyên ở bên kia trò chuyện con quấn, mà Liêu Thanh cũng sẽ giáo viên Chu Tử Dương một ít liên quan tới vay tiền kiến thức, chính là hậu kỳ vay tiền lấy thổ địa thế chân, nếu quả thật xây dựng không đi xuống, như vậy thì thổ địa đấu giá. Tóm lại Chu Tử Dương hiện tại thân gia mới bất quá 2 ức, nhưng đã bắt đầu gặm 4 tỷ mâm lớn, bên ngoài người đã đem Chu Tử Dương thổi phá chân trời, Chu Tử Dương coi như muốn đê điều đều khiêm tốn không được. Quá Châu, chúng ta này cũng không có tốt nghiệp, lao chút đều bắt đầu nắp đại lâu. Ta đi Bách Thảo Viên quan phương nhìn phương án thiết kế, 56 tầng cao ốc, này nắp xong có thể làm gì? Làm gì đều được à, chẳng qua đến thời điểm mà dày, chúng ta tại Kim Lăng không có nhà ở đi lao chu trong cao ốc ở. Mấy cái bạn cùng phòng ở bên kia nói chuyện phiếm thổi khoác lác nói đến, thành thật mà nói, hiện tại cũng không có gì hay thổi, lúc trước Chu Tử Dương ngạ mạn, mọi người còn có thể thổi một cái, hiện tại trên tin tức đột nhiên nói, bỏ vốn 4 tỷ, Bách Thảo Viên cao ốc tức thì tại Kim Lăng áo thể động công. Tin tức này vừa ra, mọi người liền nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Chu Tử Dương cái này Kim Lăng đại học kiệt xuất học trung trường vị trí nhất định là chạy không thoát. Chu Tử Dương mỗi lần xuất hiện ở trường học, chạy ra ngoài nhìn Chu Tử Dương có thể theo nữ sinh túc xá xếp hàng đồ thư quán, Chu Tử Dương mở trà sữa tiệm đều muốn thành danh nhân chỗ ở cũ. 4 tỷ, khái niệm gì? Một ít không có tiếp xúc được Chu Tử Dương Kim Lăng sinh viên đại học môn có một loại nhất vinh câu vinh cảm giác, ngược lại thì tiếp xúc qua Chu Tử Dương mấy cô gái không có cảm giác gì. Phương Tình đã nhận chức Bách Thảo Viên, ở bên kia giúp Cố Nhã xử lý Kim Lăng địa khu Bách Thảo Viên sự vụ, Hàn Huyên tới Chu Tử Dương nắp cao ốc sự tình, tất cả mọi người đều là một mặt kích động, chỉ có Phương Tình biểu hiện rất bình tĩnh, nàng có chút bận tâm nói, ta trước nhìn tin tức nói, Kim Lăng vùng này ngân hàng hắn vay 5 cái ức, ngươi nói số tiền này nếu như hắn không trả nổi nên làm cái gì? Cố Nhã nhưng là cho đối với Chu Tử Dương trước sau như một tự tin, nàng cười nói, hắn không có khả năng không trả nổi. Phương Tình hỏi, tại sao? Bởi vì hắn là Chu Tử Dương a. Từ lúc nắp cao ốc tin tức truyền đi, Chu Tử Dương tựu là truyền thông đàm luận tiêu điểm, tuổi gần 20 tuổi, khiêu động 4 tỷ đại hạng mục, nếu như Chu Tử Dương thành công, có thể là trong lịch sử trẻ tuổi nhất 10 tỷ phú ông, đây là buôn bán trong lịch sử kỳ tài. Không ít truyền thông bắt đầu không ngừng làm cho đẹp Chu Tử Dương hiện tại nhiệt độ thậm chí muốn so với Song Mã cao hơn. Chu Tử Dương thân thế cũng bị lột đi ra, gì đó gia đình bình thường, mẹ kiếp, người ta cha là kiểm soát trưởng. Nhà nghèo lại cũng khó khăn ra quý tử rồi sao? Chu Tử Dương mấy ngày nay không biết ký bao nhiêu cái hợp đồng, thấy bao nhiêu người, thật không giúp được, bên người có thể dùng người quá ít, giống như là Tống Thi Hàm các nàng đều chưa trưởng thành. Có thể trợ giúp chính mình chỉ có Địch Viên cùng Liêu Thanh bây giờ là hệ thống ngân hàng người, đối với giúp mình chỉ là danh dự cố vấn, Chu Tử Dương hy vọng Liêu Thanh có thể từ chức đến giúp chính mình, tiền lương hàng năm tùy tiện nhắc tới, thế nhưng Liêu Thanh chắc chắn sẽ không đi sa thải ngân hàng cao quản đến giúp đỡ Chu Tử Dương, ngược lại là có thể cho Chu Tử Dương đề cử hai cái cao tư chất nhân tài. Mà Địch Huyên vì Chu Tử Dương là thực sự hết lòng hết sức, rất nhiều ngày Địch Huyên một mực ở giúp Chu Tử Dương làm kế hoạch văn bản, chữ ký. Đều hơn nửa đêm, Địch Huyên còn mặc một bộ màu trắng tơ lụa áo choàng tắm, mang theo một cái viền vàng mắt kính, ở bên kia đốt đèn đánh đêm. Bởi vì là ở nhà, cho nên Địch Huyên xuyên tương đối tùy tiện, chính là cái loại này vê chữ linh áo ngủ, mảng lớn xuân quang lộ ra ngoài, và áo phía dưới một đôi chân ngọc cũng là để cho người mắt nhìn nhiệt. Nàng cuộn lại tóc đen, mang theo một cái viền vàng mắt kính, hơn 30 tuổi tuổi tác vừa vặn, cho nàng một loại lại tinh khiết lại muốn cảm giác. Chu Tử Dương vốn là đều đã ôm Địch Huyên ngủ, kết quả vừa mở mắt phát hiện Địch Huyên không thấy, tiện đứng dậy hiếu kỳ đi tìm Địch Huyên, phát hiện Địch Huyên ở dưới ngọn đèn là nhìn tài liệu. Trong lúc nhất thời có chút động tâm, từ phía sau ôm lấy Địch Huyên hôn một cái, đang làm gì vậy đây? Đang nhìn Kim Lăng địa khu thi công hợp đồng, bên này không thể qua loa. Bên dưới thi công đơn vị không có một là người đàng hoàng, nhất định phải một cái nhìn. Địch Huyên nói. Chu Tử Dương đem Địch Huyên ôm, để cho Địch Huyên ngồi ở chân mình lên, ôm nàng nói, loại chuyện này, giao cho bên dưới luật sư đoàn đội nhìn không phải tốt. Ừ, bọn họ đã nhìn qua một lần rồi, ta không yên tâm, lại muốn nhìn một lần. Địch Huyên tại lúc làm việc vẫn là nghiêm túc. Cho dù là bị Chu Tử Dương ôm vào trong ngực, nàng vẫn còn tại nghiêm túc nhìn hợp đồng, đẩy một cái mắt kính, đem một vài khả nghi địa phương vòng lên. Chu Tử Dương nhìn nghiêm túc Địch Huyên, lấy hắn góc độ có thể nhìn đến Địch Huyên về chữ cổ áo, kia một mảng lớn đầy đặn trắng như tuyết, ở dưới ngọn đèn thậm chí sẽ có chút như ôm tỷ ba nửa che mặt hồng đậu sinh nam quốc một mặt, Địch Huyên cũng không mặc đồ lót. Chỉ là Chu Tử Dương cũng không có đi tay máy tay chân, bởi vì Địch Huyên lúc này thật rất nghiêm túc, Chu Tử Dương trong lúc nhất thời có chút đau lòng, mặc dù nói không ăn mềm mại cơm, thế nhưng nữ nhân này xác thực vì chính mình bỏ ra quá nhiều, toàn bộ làm việc không thể chỉ đè ở Địch Huyên trên người, muốn tìm một người hỗ trợ chia sẻ một chút mới có thể. Chiều nay, Chu Tử Dương phụng bồi Địch Huyên bận đến rồi đêm khuya, cuối cùng là thật sự không có cách nào trực tiếp thô bạo vô lý đem Địch Huyên chặn ngang ôm lấy, bắt buộc Địch Huyên đi trên giường ngủ mới kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Chu Tử Dương trở lại công ty làm việc. Ca, Trầm Bội Bội tiến lên đón, có chút khẩn trương nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương hiếu kỳ, thế nào? Trầm Bội Bội muốn nói lại thôi, ngươi, chính ngươi tới phòng làm việc xem đi. Chu Tử Dương hiếu kỳ, Trầm Bội Bội tựa hồ thật vui vẻ, nàng nói, ngươi tới phòng làm việc có kinh hỉ. Chu Tử Dương càng hiếu kỳ hơn, xoay người đi phòng làm việc của mình. Lại thấy một người mặc màu xanh da trời hán phục nữ hải đang đứng ở bên kia cẩn thận tỉ mỉ cầm lấy một quyển đặt ở Chu Tử Dương trên bàn luật pháp thư tịch ở bên kia nhìn. Cửa mở ra, Ngụy Hữu Dung ngẩng đầu lên cùng Chu Tử Dương bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến Chu Tử Dương, Ngụy Hữu Dung nét miệng lên rồi vẻ mỉm cười. Lúc này là trung tuần tháng 4, gió xuân vừa vặn, dương quang không khô. Kim Lăng Đại học từ hội học sinh cử hành mùa xuân vận động hội. Buổi chiều thời điểm dương quang muốn liệt một ít. Phương Tình lúc này mặc quần áo phong cách có chút biến hóa, tại mùa xuân thời điểm xuyên một món màu trắng polo áo lót, hạ thân là màu hồng quần cụt, một đôi chân trắng tại trong thao trường phá lệ để mắt. Đứng đầu chủ yếu là bởi vì là tại khai vận động biết, Phương Tình tại trên bắp chân chụp vào tấm lót trắng tử, càng có thể làm nổi bật hai chân đường cong. Dương quang rất liệt, Phương Tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều kiếm ra một đạo mồ hôi dịn, nàng lau mồ hôi, nhìn một cái trên trời mặt trời. "Phương Tình, uống nước." Lúc này, Từ Chính không biết từ nơi này xuất hiện, cầm trong tay thủy, cười hì hì nói. Phương Tình nhìn một cái Từ Chính, không để ý đến hắn, những ngày gần đây, Từ Chính vừa có cơ hội thì sẽ chủ động quấy rầy Phương Tình, thế nhưng Phương Tình đã cùng Từ Chính nói rất rõ, đó chính là không thể nào, một điểm khả năng cũng không có. "Ngươi không muốn lại quấn ta không thích ngươi." Phương Tình rất nghiêm túc đối với ôm thủy Từ Chính nói, ta biết ngươi bây giờ rất đáng ghét ta, thế nhưng ngươi yên tâm, ta không ý tứ khác, ta chính là nhìn ngươi tại dưới ánh mặt trời phơi quá lợi hại, ta muốn cho ngươi uống một hớp nước, ngươi uống một hớp nước đi, uống một hớp nước ta lập tức biến mất. Từ Chính ở bên kia rất khẩn trương nói, những nước này ta đều đặt ở trong ngực che thật lâu, ta biết ngươi không thể uống nước lạnh, ngươi thử một lần, vẫn là như đây. Từ Chính nói tình chân ý thiết, thế nhưng Phương Tình đối với Từ Chính là thực sự không có gì hay rồi. Phương Tình, đến ngươi. Lúc này, hữu danh nữ học sinh kêu một tiếng Phương Tình. Phương Tình đồng ý một tiếng, xoay người đường đua. Nàng báo là chạy nhanh, lúc trước Phương Tình chưa bao giờ tham gia loại này vận động hoạt động, nhưng là bây giờ không giống nhau, Phương Tình muốn dung nhập vào tập thể sinh hoạt, muốn làm ra thay đổi. Nàng mới vừa xuất hiện, khán đài liền bắt đầu hoan hô. Đây là đâu một lớp học sinh? Thật là đẹp. Đúng a? Phương Tình làm xong chạy bộ dáng vẻ, mà Từ Chính ở trên đài hô to, "Phương Tình, cố lên." Theo tiếng súng vừa vang lên, mọi người bắt đầu chạy bộ. Bởi vì Phương Tình rất xinh đẹp, tất cả mọi người đều đang vì Phương Tình cố lên, Từ Chính nhìn cũng rất khó chịu, vì vậy lớn tiếng kêu, "Phương Tình, cố lên." Các ngươi hô cái gì thế? Nàng là bạn gái của ta, các ngươi biết rõ không? Nguyên bản đối với Phương Tình bình phẩm lung tung, hai tên nam sinh nghe lời này có chút cổ quái nhìn một cái Từ Chính, "Bạn gái ngươi?" "Thiệt giả?" Nói nhảm. Vừa lúc đó, sân so tài đã bắt đầu chạy nước rút, Phương Tình mặc dù nỗ lực, thế nhưng nàng thể lực trung quy không được, mắt thấy điểm cuối đang ở trước mắt, người phía sau lập tức muốn đuổi tới rồi, Phương Tình cắn răng một cái, dự định đụng một cái. Nhưng là ngay tại nàng đột nhiên gia tốc, chuẩn bị chạy nước rút đến điểm cuối thời điểm, đột nhiên, mắt tối sầm lại. "Dạo!" Tất cả mọi người đều hét dầm lên. Trên trường đấu Phương Tình vậy mà té xỉu. Mới vừa rồi còn cho Phương Tình cố lên Từ Chính sợ hết hồn, vội vàng lật xem lan can. Lúc này cũng có chuẩn bị xong đội cứu viện cùng Cáng lo lắng không yên chạy tới, đem Phương Tình cất kỹ, nhấc hướng phòng cứu thương. Phương Tình té xỉu đột nhiên, tất cả mọi người hoảng hồn, sau đó có người kêu 120 xe cứu thương, trực tiếp đem Phương Tình lôi đi, trên sân loạn cả một đoàn. Từ Chính cùng Cố Nhã, còn có sinh viên đại học năm thứ nhất sẽ làm chuyện tống thi hàm, cùng với bên ngoài liên bộ phó bộ trưởng tới trợ giúp Trịnh Càn. Mấy cái cùng Phương Tình người quen biết toàn bộ đi theo bệnh viện. Phương Tình bị đẩy vào kiểm tra, Từ Chính ở bên kia lo lắng không yên, ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía Cố Nhã, ai cho các ngươi cho nàng ghi danh chạy bộ vận động? Ngươi không biết nàng thần kinh vận động tương đối kém sao? Các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nếu như Phương Tình xảy ra chuyện gì, các ngươi hội học sinh người nào chịu trách nhiệm? Từ Chính đang ở bực bội, Cố Nhã cũng không biết nói cái gì, vận động hội là hội học sinh làm, nếu như Phương Tình thật đã xảy ra chuyện gì, chính mình coi như hội học sinh phó hội trưởng, thật khó lẩn tránh tội lỗi. Từ Chính ở bên kia khí phát điên, Tôn Tử cùng Trịnh Càn ngăn hắn nói, được rồi, chuyện này không trách Cố Nhã. Vì vậy mọi người ở bên kia nóng nảy chờ đợi, Cố Nhã gọi điện thoại cho Chu Tử Dương nói Phương Tình té bất tỉnh. Lúc này Chu Tử Dương đang cùng Ngụy Hữu Dung nói chuyện cũ, nghe lời này không khỏi ngẩn người một chút, ngươi nói gì đó? Phương Tình té bất tỉnh. Ngươi chờ đó, ta đến ngay. Cúp điện thoại, Ngụy Hữu Dung nghe tin tức này cũng là có chút bận tâm, lại thấy Chu Tử Dương trịnh trọng nói, Phương Tình té bất tỉnh, ta phải đi bệnh viện nhìn một chút. Ngụy Hữu Dung không nói hai lời nói, ta cùng đi với ngươi. Vì vậy hai người lái xe, lo lắng không yên chạy tới bệnh viện, ở trên đường, Chu Tử Dương biểu hiện đặc biệt kích động. Ngụy Hữu Dung không biết Chu Tử Dương tại sao lo lắng như vậy, nhưng là từ nơi này có thể thấy được, Chu Tử Dương thật rất có tinh thần trách nhiệm, hữu hái đồng học, đây cũng là Ngụy Hữu Dung thích Chu Tử Dương một điểm. Vì vậy tại đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Chu Tử Dương ở bên kia lo lắng không yên chờ đợi, Ngụy Hữu Dung kéo Chu Tử Dương tay nói, không việc gì, nói không chừng chỉ là hư kinh một hồi đây. Ngụy Hữu Dung tay vừa trắng vừa mềm, Chu Tử Dương nhìn một cái Ngụy Hữu Dung, lại thấy Ngụy Hữu Dung rất nghiêm túc gật đầu. Sáu để bên ngoài mà nói sáu. Ta, hôm nay vốn là muốn viết điểm bộ phận cao trào, thế nhưng quá nhiều, căn bản viết không xong, đáng tiếc, nếu không ngày mai lại tiếp tục viết đi, ha ha ha. Ta quá mau lấy viết một bước cuối cùng kia rồi, cho nên viết ngược lại có chút lôi thôi lết thiết. Vốn là muốn đem Từ Chính nhận hải tử vai diễn viết xong, bây giờ muốn chỉ có thể ngày mai. Chính là, một hồi hỏi hải tử người nào? Từ Chính ngẩn người một chút. Nói ta. Chương 325, hải tử là ta. Chu Tử Dương lái xe mang Ngụy Hữu Dung chạy tới bệnh viện, trong lúc lại có một đoạn đường tuyến phát động nghiêm trọng kẹt xe, Chu Tử Dương quan tâm Phương Tình sự tình, tràn đầy lo âu. Mà lúc này đây, Ngụy Hữu Dung trắng non nu gì, rất tự nhiên tựu đặt ở rồi Chu Tử Dương trên tay. Ngụy Hữu Dung tay có chút ô lương, trong nháy mắt liền an ủi Chu Tử Dương sao động tâm. Chu Tử Dương nhìn một cái Ngụy Hữu Dung, lại thấy Ngụy Hữu Dung nói, không việc gì. Vẫn còn kẹt xe hơi không cách nào tiến lên trước một bước, trong xe bởi vì Ngụy Hữu Dung cái tiểu động tác này mà trở nên mờ mờ, hai người yên lặng không nói một lời. Cuối cùng là Chu Tử Dương ho khan một tiếng, chủ động gợi chuyện, gần đây sinh hoạt như thế nào đây? Ngoài cửa sổ có xe hơi tại kèn, cảnh sát giao thông đã chạy tới chỉ huy giao thông, nhớ tới nửa năm qua sinh hoạt, Ngụy Hữu Dung nói, sinh hoạt đúng là so với tại thể chế bên trong phong phú một ít, thế nhưng luôn cảm thấy ít một chút gì đó. Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương nói cơ kim hội nửa năm gần đây phát triển, Chu Tử Dương cho cơ kim hội đệ nhất khoản tiền cũng không nhiều, đại khái là 800 vạn trái phải. Này 800 vạn từ Ngụy Hữu Dung tổ chức trong xã hội có lòng thương người người cùng đi vùng núi giúp học tập, Ngụy Hữu Dung trước đứng quá cao, cho nên rất nhiều đồ vật đều không thấy được, bây giờ tham gia cơ kim hội đối với nàng tới nói, ngược lại một cái lịch luyện, cứ việc gia tộc của nàng người đem nàng bảo vệ rất tốt, thế nhưng Ngụy Hữu Dung vẫn là thấy được một ít dân gian nỗi khổ. Lúc này nàng sẽ nhớ tới lúc trước Chu Tử Dương xử sự phong cách, khó trách Chu Tử Dương đang cùng mình chung sống thời điểm trên mặt luôn là treo bất cần đời mặt mày vui vẻ. Ngụy Hữu Dung muốn, hắn đương thời khẳng định cảm giác mình ý tưởng rất buồn cười chứ. Nửa năm qua, thật ra Ngụy Hữu Dung một mực ở tỉnh lại Chu Tử Dương vì sao lại cùng mình chia tay, bởi vì đang cùng Chu Tử Dương chia tay trước, Ngụy Hữu Dung từ trước đến giờ là thiên chi tiểu nữ, nàng cho tới bây giờ không có gặp được thất bại, thậm chí đang cùng Chu Tử Dương chung một chỗ thời điểm, nàng cũng cảm thấy hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, dựa theo tiếp theo phát triển, hai người sẽ rất tự nhiên kết hôn, sinh dục hài tử. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, ngay tại Ngụy Hữu Dung dựa theo chính mình con đường muốn đi thẳng đi xuống thời điểm, Chu Tử Dương nhưng cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Chia tay đoạn thời gian đó, nhiều lần Ngụy Hữu Dung trong mộng bừng tỉnh, nàng đang nghĩ, mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, Chu Tử Dương vì sao lại cùng mình chia tay. Khi nàng coi như cơ kim hội hội trưởng, bắt đầu đi thể nghiệm dân gian nỗi khổ thời điểm, Ngụy Hữu Dung tìm được câu trả lời, Ngụy Hữu Dung muốn, khả năng mình đương thời thật quá không hiểu chuyện đi, tất cả mọi chuyện đều quá mức lý tưởng hóa, mà Chu Tử Dương, theo hắn chia tay về sau đủ loại có thể thấy được, hắn là một cái rất hiện thực thương nhân. Hai người lý tưởng bất đồng, khả năng cũng là bởi vì một điểm này, Chu Tử Dương mới có thể cùng mình chia tay, chính mình cũng không phải là một cái có thể trợ giúp đến hắn nữ nhân. Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương nói một lần cơ kim hội sự tình, một cái nghèo khó vùng núi, 1 triệu học đồng, chân chính chắc chắn đến nhi đồng trong tay khả năng chưa đủ 50 ngàn. Đây chính là hiện thực. Ta quá ngây thơ rồi. Ngụy Hữu Dung nói. Chu Tử Dương nghe lời này cười, hắn vẫn là dùng cái loại này bất cần đời phương thức nhìn thế giới. Hắn nói, ngươi muốn biết rõ, địa phương là yêu cầu phát triển, vùng núi huyện thành một năm cũng không thể có mấy cái 100 vạn, ngươi đột nhiên này xuất ra 100 vạn, mọi người khẳng định muốn, cũng không phải nói muốn tham ô, thế nhưng đường luôn là muốn tu, cây luôn là muốn trồng, tất cả mọi người không sai. Ngụy Hữu Dung nhìn Chu Tử Dương, muốn biết Chu Tử Dương trong lời nói thật giả. Chu Tử Dương bị Ngụy Hữu Dung nhìn có chút ngượng ngùng, ho khan 2 tiếng. Mặc dù nói cảnh sát giao thông đã qua đến, nhưng nhìn trong thời gian ngắn cũng xử lý không xong, thật giống như trước mặt xảy ra tai nạn xe cộ gì đó. Phương Tình sự tình, Chu Tử Dương mặc dù nóng nảy, thế nhưng tình huống cụ thể là biết rõ, không phải là quá độ vận động đưa đến té xỉu không có nguy hiểm tính mạng, trước là khẩn trương một hồi. Thế nhưng suy nghĩ một khi bình phục lại, tất cả mọi thứ liền đều suy nghĩ minh bạch, cho nên Chu Tử Dương ngược lại cũng không cuống cuồng. Nửa năm qua, ta đi 7 cái nghèo khó vùng núi, nhìn rất nhiều, cũng muốn rất nhiều, ta phát hiện lúc trước ta, thiên chân, luôn cảm thấy ta cố gắng, thế giới sẽ biến thành ta nghĩ muốn dáng vẻ, sau đó chân chính bắt đầu làm ta mới hiểu được, có một số việc thật khó lấy thay đổi, cho dù là Ngụy Hữu Dung muốn nói cho dù là nhà nàng, gia tộc của nàng lợi hại như vậy, thế nhưng đang đối mặt một ít vấn đề thời điểm cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cũng chính là vào lúc đó, Ngụy Hữu Dung nhận rõ hiện thực, biết Chu Tử Dương theo như lời giữ được mình. Đặt đến thì kiêm tệ thiên hạ, cùng thì giữ được mình, lời này ý tứ chính là có năng lực là vì người trong thiên hạ mưu phúc lợi, không có năng lực cũng chỉ cố tốt chính mình. Ngụy Hữu Dung coi như là hiểu. Chu Tử Dương nghe được Ngụy Hữu Dung nói như vậy rất ngoài ý muốn, thế nhưng còn là cười nói là, cho nên à, ngươi không có biện pháp cho thế giới trải thảm, chỉ có thể cho mình mang giày vào. Ngụy Hữu Dung nhìn Chu Tử Dương, ngươi nửa năm này như thế nào đây? Ngụy Hữu Dung đối với Chu Tử Dương tình ý là không hề che giấu, cho dù là chia tay, nàng xem hướng Chu Tử Dương ánh mắt vẫn là một loại thê tử nhìn về phía trượng phu cảm giác. Điều này làm cho Chu Tử Dương rất không thích ứng, không đi cùng Ngụy Hữu Dung mắt đối mắt, hắn nói, còn có thể thế nào, trong công tác mặt bận rộn bể đầu sức chán, thật ra nói thật, sớm biết bận rộn như vậy, còn không bằng không sáng lập Bách Thảo Viên, hiện tại sáng lập về sau, chính là muốn thối lui ra cũng không có cách nào, rất nhiều việc đều là người khác đẩy ta đang làm. Tỷ như hiện tại mua phòng ốc nắp cao ốc, Chu Tử Dương nói mình lúc ban đầu ý tưởng là chỉ nắp một tòa trụ sở chính cao ốc, bởi vì theo Bách Thảo Viên phát triển, nắm giữ một tòa thuộc về mình trụ sở chính cao ốc là sớm muộn sự tình, càng chậm nắp lầu, chi phí lại càng quý. Cho nên Chu Tử Dương muốn sớm một chút hoàn thành, nhưng là hết lần này tới lần khác trời không thỏa mãn người nguyện vọng, một tòa cao ốc thoáng cái thành ba tòa cao ốc, bên cạnh mình người đều không giúp được. Huyên Di mỗi ngày bận đến ban đêm không ngủ cũng là vì giúp ta. Ngụy Hữu Dung không nghe ra Chu Tử Dương trong lời nói một đôi, nàng ở phương diện này vốn là lộ ra châm lụt, Ngụy Hữu Dung nghe lời này thiện thiện cười một tiếng, hỏi, bên người không có người dùng sao? Kia có nhiều người như vậy à, Bách Thảo Viên vốn chính là theo học sinh gây dựng sự nghiệp bắt đầu, rất nhiều nguyên thủy nhân viên đều chưa trưởng thành, ta cũng hầu như không thể nói hiện tại Bách Thảo Viên phát triển, liền bên ngoài mời cao cấp nhân tài đi, những người đó cho dù có năng lực, dùng cũng khó khăn. Chu Tử Dương tiếp tục than phiền. Mà Ngụy Hữu Dung cứ như vậy một mực ở nghe, thỉnh thoảng lộ ra cười yếu ớt, nàng thích nghe Chu Tử Dương ở bên kia cùng mình than phiền. Trong tình cảm đây, ngay tại Chu Tử Dương nói không sai biệt lắm thời điểm, Ngụy Hữu Dung đột nhiên lại hỏi một câu. Cái vấn đề này không giống như là Ngụy Hữu Dung hỏi, thế nhưng nàng xác thực hỏi, nàng nhìn Chu Tử Dương, hỏi, có hay không tân nói bạn gái? Ngụy Hữu Dung trong nụ cười vẫn là như vậy như một xuân phong, thật rất kỳ quái, Ngụy Hữu Dung rõ ràng một câu không phải Chu Tử Dương bạn gái, thế nhưng đang đối mặt Ngụy Hữu Dung hỏi dò thời điểm, vẫn sẽ có chút ít chột dạ. Chu Tử Dương lập lờ nước đôi nói, không có, không, không tính đi. Ngụy Hữu Dung nghe được chính mình hài lòng câu trả lời, cười, nàng nói, này cũng không giống như ngươi, ta cho là ngươi và ta chia tay là bởi vì thấy được ngoài ra có thú nữ sinh. Chu Tử Dương cười một tiếng không lên tiếng. Thấy bầu không khí không sai biệt lắm, Ngụy Hữu Dung nhìn thẳng phía trước, giống như là tùy ý, cũng giống là cố ý, nói một câu, nửa năm này ta cũng không có tân cảm tình. Sơ thông. Chu Tử Dương đột nhiên nói. Ừ. Ngụy Hữu Dung không hiểu. Ta nói ra đường sơ thông, cuối cùng giải quyết, đều chờ đã bao lâu? Chu Tử Dương nói. Ngụy Hữu Dung nhìn Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương một bộ gì đó chưa từng nghe hiểu dáng vẻ, Ngụy Hữu Dung có chút mất mát, Chu Tử Dương nghe không hiểu, nàng hiểu, ồ. Chu Tử Dương lái xe tiếp tục chạy tới bệnh viện. Lúc này thầy thuốc cuối cùng đi ra tới, từ chính việc nhân đức không nhường ai vây lại, thầy thuốc, bạn gái của ta không có sao chứ? Thầy thuốc sụ mặt nói, không có gì đáng ngại, chỉ là có chút nhỏ nhẹ cảm nắng, bệnh nhân thân thể yếu mới té xỉu, tính dưỡng một hồi là tốt rồi. Ồ. Nghe lời này, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Liên tại toàn bộ mọi người đều hư kinh một hồi dáng vẻ, thầy thuốc tiếp tục nói, bệnh nhân mang thai đều 3 tháng, về sau không nên để cho nàng tham gia nữa gì đó vận động dữ dội, như vậy đối với thai nhi cùng phụ nữ có thai cũng không tốt. Thầy thuốc nói xong câu đó về sau xoay người rời đi, lưu lại một khuôn mặt khiếp sợ mọi người, Trình Càn ngây dại, Tôn Tử cũng ngây dại, mà Cố Nhã lúc này cũng ngây dại, đứng đầu ngây ngốc là Từ Chính, Từ Chính bối rối. Chủ yếu nhất là, tất cả mọi người đều không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía Từ Chính, Trình Càn trước nhất kịp phản ứng, ai đi à, lao từ người tốt, ngươi rất ngạo mạn à, không nói một tiếng làm đại sự. Vừa nói, Trình cười khô lấy đi dụ dỗ Từ Chính bà bay. Lúc này Từ Chính cúi đầu, một mặt âm trầm không nói một lời, 3 tháng, nói cách khác, mình đương thời cùng Lưu Tuyết Mai vẫn còn náo thời điểm, Phương Tình liền đã mang thai rồi. Nói cách khác, tại Lưu Tuyết Mai sự kiện còn chưa ra trước, Phương Tình rất có thể đã cùng nam nhân khác xảy ra chuyện gì. Buồn cười nhất là, đương thời chính mình còn theo chó giống nhau vây ở Phương Tình bên người. Khó trách Phương Tình tại Lưu Tuyết Mai sự kiện về sau sẽ không lý mình, nguyên lai là bởi vì nàng sợ hai chính mình tìm chính mình tiếp bàn sự tình bị bại lộ. Từ Chính trên mặt khó coi có thể, thế nhưng Trịnh Càn làm thế nào cũng không có phát hiện, hắn còn tại đằng kia một bên thật đáng mừng, hắn nói, "Lão tử, ngươi muốn làm bà, đây chính là cái thiên đại chuyện vui." Từ Chính đem Trịnh Càn đẩy ra, trực tiếp xông vào buồng bệnh. "Mẹ, ngươi đẩy ta làm gì?" Phải làm cha cũng không cần thiết kích động như vậy chứ. Trịnh Càn nổ nước bọt nói. Lúc này, Tôn Tử kéo lại Trịnh Càn. Trịnh Càn hiếu kỳ nhìn về phía Tôn Tử. Tôn Tử tiểu thanh nói, thật giống như không có đơn giản như vậy. Trịnh Càn sửng sốt một chút. Lúc này, Chu Tử Dương tại San San tới chậm, ở bên kia chờ Cố Nhã nhìn đến Chu Tử Dương tới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nhìn theo ở phía sau Ngụy Hữu Dung, nhưng là ngẩn người một chút. Hữu Dung học tỷ, sao ngươi lại tới đây? Phương Tình thế nào? Ngụy Hữu Dung hỏi. Ngậy. Cố Nhã có chút lúng túng, nhìn một cái Chu Tử Dương. Chu Tử Dương lại hỏi một lần, Phương Tình đây? Phương Tình không có chuyện gì lớn nhi, chính là quá độ vận động té xỉu. Chu Tử Dương thở phào nhẹ nhõm, mà Cố Nhã nhưng là yếu ớt nhìn Chu Tử Dương nói, bất quá, thầy thuốc mới vừa nói một chuyện. Dừng một chút, Cố Nhã nói tiếp, Phương Tình mang thai 3 tháng. Chu Tử Dương thân thể cứng đờ, còn bên cạnh Ngụy Hữu Dung nhưng ngây ngẩn. Vài người còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy từ chính thanh âm, ta chỉ muốn biết, hài tử rốt cuộc là người nào? Thanh âm rất lớn, theo trong phòng bệnh truyền tới. Vài người nghe được thanh âm vội vàng vây quanh đi vào. Cũng còn khá, này một căn phòng bệnh không có người ngoài, liền Phương Tình một người. Trời tháng tư khí vừa vặn, cửa sổ bị mở ra, rèm cửa sổ theo bay vào tới gió ở người bên kia nhu hòa phiêu đãng. Phương Tình một người ngồi ở trên giường bệnh, mặc một bộ quần áo bệnh nhân, nàng xem ra rất suy yếu, đôi môi không có một chút huyết sắc, trên tay đánh đường gờ lù cô. Đối với Từ Chính gầm thét bị thai không nghe, Chu Tử Dương đi theo mọi người đi vào. Nàng cùng Chu Tử Dương bốn mắt nhìn nhau. Ta tại sao phải như vậy hành hạ ta? Ta chỉ muốn biết, hai tử rốt cuộc là người nào? Từ Chính đều nhanh muốn khóc, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình trong mắt, thuần khiết nhất bạch nguyệt quang, mình cũng không nỡ bỏ động một cái bạch nguyệt quang, trong bụng vậy mà mang thai người khác hài tử. Vậy mình tính là gì? 3 tháng trước chuyện. 3 tháng trước, Từ Chính đi tìm Phương Tình, Phương Tình rõ ràng nói, muốn tha thứ chính mình, sau đó Từ Chính vẫn cho là bởi vì Lưu Tuyết Mai, hai người mới tách ra. Nhưng bây giờ thì sao, Phương Tình mang bầu người khác hài tử. Đây coi là gì đó? Đàn ông kia bất kể ngươi. Ngươi bây giờ đều ở bệnh viện, tại sao người nam nhân kia liền xuất hiện đều không xuất hiện? Chẳng lẽ hắn không biết ngươi mang thai? Ngươi đến cùng tìm một cái dạng gì nam nhân? Đừng để cho ta biết người nam nhân kia là ai, nếu không ta làm thịt hắn. Từ Chính trong lòng bạch nguyệt quang, bị một cái không biết tên nam nhân làm hại, Từ Chính trong lòng tràn đầy một buồn lửa giận không biết đi nơi nào phát tiết. Mà dưới mắt, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, như thế cũng không nghĩ đến, bình thường bảo thủ nhất Phương Tình, vậy mà mang thai người khác hải tử. Quả thực là mở rộng tầm mắt. Từ Chính muốn điên rồi, hắn không nhịn được đỏ mắt hỏi, ngươi nói cho ta biết, bụng của ngươi bên trong hải tử là ai? Làm ta van cầu ngươi, ngươi coi như để cho ta cũng chết được minh bạch. Phương Tình cùng Chu Tử Dương liếc nhau một cái, thấy được bên cạnh Ngụy Hữu Dung, Phương Tình biết rõ, dưới mắt Chu Tử Dương sẽ không thừa nhận, nàng cũng không suy nghĩ Chu Tử Dương hội thừa nhận, tất cả mọi thứ đều là mình chọn, chính mình không hối hận. Đối với Từ Chính quấn quýt trả lấy, Phương Tình chỉ là lãnh đạm nói, đây là ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi? Từ Chính bị tức cười, hắn nói, đây chính là ngươi bây giờ thái độ. Ngươi không phải một mực nói ngươi sạch sẽ, nói ngươi kết hôn trước không thể phát sinh bất cứ chuyện gì, bây giờ thế nào? Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì? Ngươi nghĩ rằng ta muốn quản ngươi? Ta tại sao đối với ngươi tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi liền chưa hề nghĩ tới. Ngươi bây giờ mang thai, cha đứa bé là ai cũng không biết, ngươi chính là người sinh viên đại học, ngươi về sau như thế dưỡng hải tử. Từ Chính nói ra một cái rất trọng yếu sự tình. Cùng ngươi có quan hệ sao? Lúc này Phương Tình nhưng phá lệ tỉnh táo. Như thế không có quan hệ gì với ta, ngươi là bạn gái của ta. Chính là cái này thời điểm, Từ Chính còn là nói âm vang hữu lực, lần này Trịnh Cản bội phục Từ Chính rồi, người tốt, ngạo mạn à, đều loại tình huống này rồi, biết rõ Phương Tình mang thai nam nhân khác hải tử, Từ Chính còn có thể nói lời này. Đây là ý gì? Đây là muốn dưỡng hải tử. Thật ra lúc này, người bình thường đều có thể thoát thân, thế nhưng Từ Chính trải qua Lưu Tuyết Mai sự tình về sau, cảm giác này hết thảy đều là báo ứng, bởi vì chính mình không muốn Lưu Tuyết Mai, cho nên báo ứng ở trên người mình, nhân quả luân hồi, bạn gái mình bị người khác ngủ. Đây đều là báo ứng. Thế nhưng không việc gì, hài tử đánh dụng, chúng ta có thể bắt đầu lại, đúng không? Ta không đi hỏi hài tử là ai, hài tử đánh rớt, bắt đầu lại. Lúc này Từ Chính nói thâm tình, mà Phương Tình nhìn một cái Từ Chính, vừa liếc nhìn Chu Tử Dương, Chu Tử Dương lúc này sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, hắn muốn nói chút gì. Mà lúc này đây, Phương Tình nhưng lắc đầu một cái, giống như là quyết định gì đó giống nhau, nói, bất kể hài tử sinh không sinh đi xuống, cùng ngươi cũng không quan hệ, chúng ta đã chia tay. Từ Chính không hiểu, thế nhưng lập tức hiểu được, ngươi muốn, vì hắn sinh con. Phương Tình yên lặng không nói một lời. Từ Chính bắt đầu giận dữ, hài tử rốt cuộc là người nào? Phương Tình không nói lời nào. Từ Chính tức giận hai quả đấm nắm chặt, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đàn ông kia là ai? Lúc này trong căn phòng phá lệ an tĩnh, tất cả mọi người đều không nói một lời. Phương Tình cúi đầu, cùng ngươi có quan hệ. Hài tử là ta. Chương 326, sinh ra được ta dưỡng. Lúc này Từ Chính trong lòng thật đáng buồn, vì chính mình mà buồn bực, cũng vì Phương Tình không nói câu nào mà buồn bực. Phương Tình tính cách Từ Chính là biết rõ, chính là cái loại này không thích nói chuyện gì đều hướng trong lòng gánh cô bé tính cách. Nhưng là loại chuyện này là nàng một cô gái có thể gánh nổi sao? Mang thai 3 tháng, hiện tại cũng vào bệnh viện, kết quả cha đứa bé là ai cũng không biết. Ngươi đến cùng bởi vì sao có con? Có phải hay không có nam nhân khi dễ ngươi? Ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Như thế nào đi nữa, Từ Chính trong lòng là thích Phương Tình, loại này thích không đơn thuần là tình dục phương diện. Phương Tình tại Từ Chính trong lòng vĩnh viễn là bạch nguyệt quang, cho nên Từ Chính nguyện ý đi đối với Phương Tình phụ trách. Hắn đối với Phương Tình giống, nhưng thật ra là giận hắn không tranh. Mà Phương Tình trong lòng có ý nghĩ của mình, thật ra nàng gần đây thân thể đúng là có chút không bình thường, thế nhưng không có những phương diện này kinh nghiệm nàng cũng không biết mình mang thai, cho tới bây giờ nàng mới biết rõ mình đã mang thai rồi 3 tháng. Thật ra lúc này Phương Tình cũng không biết nên làm như thế nào, nàng nhìn thấy Chu Tử Dương, muốn nói điểm gì, thế nhưng lại thấy được đi vào Ngụy Hữu Dung, muốn nói chuyện trong lúc nhất thời cứng đờ. Dưới mắt nàng cảm thấy Chu Tử Dương chắc chắn sẽ không thừa nhận, mà mình cũng tuyệt đối không có khả năng nói tại Ngụy Hữu Dung trước mặt thừa nhận mình cùng Chu Tử Dương quan hệ, cho nên hắn cũng chỉ có thể trầm mặc không nói một lời. Túi đầu gì đó cũng không nói lời nào. Đối với Từ Chính nghiêm nghị chất vấn, Phương Tình chỉ có thể túi đầu nói, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Từ Chính tức đến nổ phổi, hắn sinh khí nói với Phương Tình, ngươi đây là đối với chính mình không phụ trách, lúc này Từ Chính là có chút xung động, cũng còn khá có Trịnh Càn ở bên cạnh ngăn hắn. Trịnh Càn khiến hắn không nên vọng động, sau đó nhìn một cái Phương Tình cũng không nhịn được nói, ai, Phương Tình, Từ Chính là có chút xúc động, thế nhưng hắn tâm là tốt ngươi bây giờ xảy ra chuyện, cha đứa nhỏ tổng yếu đi ra nhìn một chút chứ. Bất kể bọn họ nói thế nào, Phương Tình đều túi đầu không nói lời nào, nàng dự định một người chịu đựng chuyện này, nàng nói, các ngươi không cần nói, chuyện này là ta bản thân sự tình, cùng các ngươi không liên quan, ta sẽ tự mình giải quyết. Từ Chính nghe lời này càng thêm khó chịu, Trịnh Càn đơn thuần chính là lòng nhiệt tình, hắn nói ngươi đều mang thai, như thế nào đi nữa nam hải tử cũng nên đi ra đi, đây là làm nam nhân tinh thần trách nhiệm, không ra tính là gì nam nhân. Ngươi nói phải đi, Tôn Tử. Trịnh Càn vỗ một cái cùng nhau theo tới Tôn Tử. À. Tôn Tử nghe lời này làm ba ba đáp ứng một tiếng, chuyện này hắn cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể ở bên kia gật đầu. Dưới mắt trong phòng bệnh không nhiều người, Chu Tử Dương bọn họ một đêm xá bốn cái nam sinh, Phương Tình ngồi ở trên giường không nói một lời, Cố Nhã thật ra đối với chuyện này là có qua giải, thế nhưng nàng sẽ không nói nhiều. Còn lại cũng chính là Ngụy Hữu Dung rồi, đối với Phương Tình mang thai chuyện này, Ngụy Hữu Dung cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại nàng trong ấn tượng, Phương Tình hẳn là một cái rất không tồi nữ hài, vì sao lại có bầu trước khi lập gia đình loại sự tình này? Trọng yếu nhất là mang thai còn chưa phải là một mực theo Phương Tình chung một chỗ Từ Chính. Vậy là ai? Coi như lão học tỷ, cũng không nhịn được ân cần hỏi một câu. Mà Phương Tình chính là cắn chết không nói lời nào. Từ Chính bị tức chết rồi, nổi giận đùng đùng đối với Phương Tình hét, ngươi đến bây giờ còn giúp kia cái nam hải tử nói chuyện. Ngươi gầm cái gì gầm? Chu Tử Dương lúc này trong lòng cũng có chút loạn, hắn là người của hai thế giới, nhưng là cho tới nay chưa hề nghĩ tới làm phụ thân, cho nên Phương Tình bất thình lình mang thai nhất định sẽ để cho Chu Tử Dương trong lòng loạn, thế nhưng loạn về loạn, cũng không phải nói không thừa nhận. Nghe Từ Chính một mực ở bên kia ngổn ngang nổi giận, Chu Tử Dương không có từ đâu tới có chút phiền não, trực tiếp uống chặt đứt Từ Chính. Mọi người nhìn về phía Chu Tử Dương, lúc này Từ Chính trong lòng khó chịu, chính là đối phương là Chu Tử Dương, cũng không nhịn được nổi nóng, vừa muốn nói điểm gì. Chu Tử Dương nói, các ngươi chờ ép Phương Tình rồi, hải tử là ta. Vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh lại, cũng không phải an tĩnh, trực tiếp là trợn mắt ngoác mồm, mỗi người phản ứng đều không giống nhau, Cố Nhã trong lòng ngược lại có chút hài lòng. Từ Chính trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Trịnh Càn cùng Tôn Tử hoàn toàn là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nói gì đó? Từ Chính lắp bắp ba ba, nửa ngày cũng không chịu tiếp nhận sự thật. Nói đùa sao? Lúc này, Phương Tình mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương biết rõ, chính mình muốn cho mọi người một cái giải thích, hắn nhìn Từ Chính nói, lên học kỳ kỳ cuối, ngươi đi tìm Phương Tình biểu lộ, đêm hôm đó Phương Tình không nghĩ trở về nhà trọ, liền ở ta nơi đó. Từ Chính vẻ mặt nghiêm trọng, mọi người vẻ mặt cũng nghiêm trọng, Chu Tử Dương nói như vậy, tất cả mọi chuyện đều đối được rồi, Ngụy Hữu Dung vẻ mặt trong lúc nhất thời có chút nghiêm túc. Là ngươi? Từ Chính lui về phía sau hai bước, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thể tin được nhìn Chu Tử Dương. Hắn nghĩ tới Phương Tình nam nhân sẽ là bất cứ người nào, nhưng là cho tới nay chưa hề nghĩ tới Phương Tình giã nam nhân sẽ là Chu Tử Dương. Hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ nổi, thế nhưng lập tức lại đột nhiên muốn hiểu được, đột nhiên giận dữ, nào tới tiện bắt được Chu Tử Dương cổ áo, ngươi là ai? Từ Chính. Từ Chính đừng xung động. Chu Tử Dương mặc cho Từ Chính cầm lấy chính mình cổ áo, bên người Trịnh Cản cùng Tôn Từ đã ngăn hắn, nhưng là lúc này Từ Chính nhưng giống như là một cái phát điên chó điên, gắt gao dắt lấy Chu Tử Dương cổ áo. Tại sao? Tại sao có ngươi? Từ Chính cầm lấy Chu Tử Dương cổ áo dương nhanh muốn vớt. Từ Chính tâm tình Chu Tử Dương có thể lý giải, thế nhưng Chu Tử Dương trong lòng cũng rất loạn. Từ Chính này lôi kéo chính mình cổ áo dáng vẻ là thực sự rất không thoải mái, cho nên Chu Tử Dương không khách khí, đưa tay ra giống như là cái kìm bình thường bắt được Từ Chính cổ tay. Sau đó đột nhiên vừa dùng lực, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, Từ Chính trực tiếp bị Chu Tử Dương té xuống đất. Từ Chính tức giận kêu to, hận không được đem Chu Tử Dương đánh chết. Cũng chính là bởi vì hắn điên cuồng như vậy, cho nên Chu Tử Dương khẳng định không thể thả xuống Từ Chính, chỉ là nhẹ khẽ dùng sức một chút, trực tiếp bắt bình thường đem Từ Chính án ở trên mặt đất. Từ Chính sắc mặt căng đỏ lên, nửa bên mặt đều bị Chu Tử Dương án ở trên mặt đất, con ngươi chặt chẽ trợn mắt nhìn Chu Tử Dương. Người khác chưa từng nghĩ đến Chu Tử Dương sẽ như vậy quả quyết, càng không có nghĩ tới cao to lực lượng Từ Chính sẽ bị một dây gian đánh ngã, thậm chí tất cả mọi người không phản ứng kịp. Chu Tử Dương cứ như vậy đè xuống Từ Chính nói, ngươi đừng xung động, ta tiểu bông ra ngươi. Lời này hiển nhiên là nói bậy, làm sao có thể không xung động? Từ Chính vốn là sinh khí như vậy bị Chu Tử Dương đè xuống, khẳng định tức giận hơn, hận không được lên đem Chu Tử Dương đánh một trận, thậm chí bị Chu Tử Dương đè xuống cũng một mực ở dãy rủa. Chu Tử Dương thấy hắn như vậy, chắc chắn sẽ không thả hắn, chỉ có thể nói tiếp, đây là ta cùng Phương Tình hai người sự tình, ngươi coi như lại xung động cũng chuyện không liên quan ngươi. Ngươi là Phương Tình bạn trai cũ, thế nhưng không phải Phương Tình hiện bạn trai. Đêm hôm đó ta thừa nhận, ta có chút xung động, ngươi muốn quái thì trách ta được rồi, là ta không có khống chế được chính mình, là ta ngủ Phương Tình. Nha a. Từ Chính nghe nói như vậy trực tiếp giống lên, dùng hết chính mình sức lực toàn thân muốn từ Chu Tử Dương trên tay giãy giụa, hắn hận, hắn thở hổn hển, ánh mắt tóc đỏ tử, giãy giụa trên cổ đều bắt đầu sáng lên gân xanh. Nhưng mà hắn nhưng từ đầu đến cuối không có theo Chu Tử Dương trong tay giãy giụa. Là ta ngủ Phương Tình. Chu Tử Dương mà nói đáp lại tại trong lòng mỗi người, Phương Tình cúi đầu, một đôi tay nhỏ không nhịn được nắm chặt màu trắng chăn nệm, Chu Tử Dương lời này, nhưng thật ra là đang đối với Phương Tình phụ trách. Tình huống thật, căn bản không phải Chu Tử Dương chủ động, mà là Phương Tình nàng chủ động, mình là một không biết xấu hổ nữ nhân. Chu Tử Dương hoàn toàn có thể nói thật. Thế nhưng Chu Tử Dương không có khả năng nói như vậy. Chu Tử Dương nói, đêm hôm đó sự tình sát thực trách ta, là ta không có khống chế được chính mình, các ngươi nếu như cảm thấy ta là cha nam, ta nhận. Không, không trách hắn. Lúc này, ở trên giường Phương Tình có chút không đành lòng, nhút nhát nói. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Phương Tình, Từ Chính ngẩng đầu, mắt đỏ nhìn ở bên kia Phương Tình. Chu Tử Dương nguyện ý vác nổi, là bởi vì hắn là một nam nhân, hắn sẽ đối Phương Tình phụ trách, nhưng là hắn dặn nói, làm với hắn cưỡng bách Phương Tình giống nhau. Phương Tình làm sao có thể nhẫn tâm để cho nam nhân mình cái bộ dáng này? Phương Tình ở bên kia cúi đầu, đêm đó là ta chủ động. Ngươi chủ động? Từ Chính tan nát cõi lòng, hắn không thể tin nhìn Phương Tình, ngươi chủ động? Ngươi có ý gì? Ngươi cùng ta chung một chỗ lâu như vậy, ngươi chừng nào thì chủ động qua? Từ Chính không tin nhìn Phương Tình, Phương Tình túi đầu không nói lời nào. Không phải nàng chủ động, chính là ta vấn đề, ta thừa nhận, ta là cha nam, ta đối không nổi Phương Tình, thế nhưng từ chính, ta không hề có lỗi với ngươi. Chu Tử Dương lại hết sức dứt khoát. Chúng ta là xảy ra sai lầm, thế nhưng chúng ta đều là người trưởng thành, đương thời Phương Tình không phải bạn gái ngươi, ta đương thời cũng không phải người nào bạn trai, ta phạm sai lầm, ta nguyện ý vì ta sai lầm bao hết. Chu Tử Dương nói rất rõ, nói đến chỗ này thời điểm, Chu Tử Dương buông ra Từ Chính. Từ Chính thân thể mềm nhũn co quắp trên mặt đất, Chu Tử Dương là buông hắn ra, thế nhưng hắn lại cũng không có khí lực lên, hắn khí lực giống như là bị rút sạch một dạng, mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Chu Tử Dương nhìn về phía ngồi ở trên giường Phương Tình cùng Chu Tử Dương liếc nhau một cái, túi đầu. Chu Tử Dương nói, hài tử sinh ra được, đừng đánh xuống, ta đối với ngươi phụ trách. Trong căn phòng, tính một cây châm đều nghe gặp thứ nhất động là Ngụy Hữu Dung, Ngụy Hữu Dung nói cái gì cũng không nói, xoay người đi. Học tỷ, Cố Nhã đuổi theo. Căn phòng ít hai người, thoáng cái an tĩnh lại. Trình Can cùng Tôn Tử hai cái đại nam nhân cũng ý thức được có cái gì không đúng, Trình Can hấp tấp nói, ngạch, cái kia, lao Tôn, chúng ta không để cho đi trước, ta đột nhiên nghĩ đến nhà trọ còn có chuyện không có làm. Ồ nha nha. Hai cái chân người ngọn nguồn bôi mỡ bình thường rời đi. Trong phòng bệnh trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Chu Tử Dương cùng Phương Tình còn có Từ Chính hai người. Phương Tình nhìn đến Ngụy Hữu Dung bị tức rời đi, trong lúc nhất thời kịp phản ứng, nóng nảy nói, ngươi mau đi xem một chút Hữu Dung học tỷ. Mà lúc này đây, Chu Tử Dương cũng chưa đi, bắt được Phương Tình tay, ngươi trước đáp ứng ta. Phương Tình nhìn đến Chu Tử Dương kia nghiêm túc ánh mắt thiếu chút nữa bị tức khóc. Lúc này, Từ Chính từ dưới đất lên, ánh mắt hắn không hề tinh thần có thể nói, mới vừa rồi bị Chu Tử Dương đè xuống đất, trên y phục tất cả đều là cho bụi, dưới mắt lộ ra khá là chật vật, hắn cứ như vậy, chật vật từ dưới đất bò dậy, không hề tinh thần, lạnh lùng nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương quay đầu nhìn về phía Từ Chính. Từ Chính liền nhìn như vậy ngồi ở trên giường Phương Tình còn có đứng Chu Tử Dương. Hắn muốn nói chút gì, hắn muốn nói, các ngươi chỉ là ngoài ý muốn đúng không? Chỉ là một ngoài ý muốn. Phương Tình ngươi thích vẫn là ta đối sao? Hắn há miệng, muốn đi về phía trước một bước. Mà lúc này đây, Chu Tử Dương nhưng là một bước chắn Phương Tình trước mặt. Phương Tình cảm giác Từ Chính trạng thái có chút không đúng, khẩn trương bắt được Chu Tử Dương ống tay áo. Từ Chính sững sờ, hắn nhìn đến, Phương Tình núp ở Chu Tử Dương sau lưng, hắn nhìn đến, Phương Tình nhìn mình trong ánh mắt vậy mà mang theo một chút sợ hãi. Nửa ngày, Từ Chính không phản ứng kịp, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Lập tức, Từ Chính cười, hắn nhìn mình chằm chằm Chu Tử Dương, nhìn nút ở Chu Tử Dương sau lưng Phương Tình, lập tức cười càng ngày càng thê lương. Chúc các ngươi hạnh phúc. Chương 327, đây rốt cuộc là cái dạng gì nữ hải? Từ Chính nói xong lời này, xoay người đi, hắn cũng không có lý do gì ở lại chỗ này, mới vừa rồi bị Chu Tử Dương trực tiếp té xuống đất, hiện tại phần lưng còn mơ hồ có chút đau đau. Lại xoay người thời điểm, khẽ động phần lưng bắp thịt mơ hồ bị đau, Từ Chính cắn răng, đỡ mình một chút lưng, nói cái gì không nói, xoay người rời đi. Phương Tình liền nhìn như vậy Từ Chính bóng lưng, không nói một lời, cho đến Từ Chính sau khi rời đi, Chu Tử Dương xoay người nhìn về phía Phương Tình, một mặt ân cần nắm Phương Tình trắng như tuyết nhu di nói, ngươi không sao chứ? Thân thể có hay không không thoải mái? Mà lúc này Phương Tình, trên mặt vẫn là người sống chớ vào bộ dáng, vội vàng đem tay theo Chu Tử Dương trong tay rút ra, nàng nhìn Chu Tử Dương, rất nghiêm túc nói, ngươi không nên vọng động như vậy. Hữu Dung học tỷ vẫn còn ở đó. Cứ việc Chu Tử Dương đã sớm cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, thế nhưng Phương Tình vẫn có một loại đoạt Hữu Dung học tỷ bạn trai cảm giác. Mới vừa rồi tình huống, nhìn như bị thương nặng nhất nhưng thật ra là Từ Chính, thế nhưng bị thương nặng nhất hẳn là Ngụy Hữu Dung chứ? Không xa ngàn dặm theo kinh thành sang đây xem Chu Tử Dương, thậm chí tại trong lời nói đều đã nói ra hợp lại ý tứ, Ngụy Hữu Dung như vậy kiêu ngạo một người, mới vừa rồi cùng Chu Tử Dương trao đổi bên trong đều tiết lộ ra ta đang vì ngươi từ từ thay đổi. Ngươi ý tưởng là đúng, ta khả năng không đủ thành thục. Mới vừa rồi ở trên xe, Ngụy Hữu Dung có phương diện này ý tứ, sau đó tại Chu Tử Dương lái xe thời điểm, Ngụy Hữu Dung đưa ra trắng như tuyết tinh tế tay ngọc, đương thời nàng không biết cổ vũ bao lớn dũng khí. Bởi vì tại Ngụy Hữu Dung sở thụ giáo dục bên trong phải nói qua, cô gái hẳn là dè đặt, cô gái không thể quá chủ động, nhưng mà, vào lúc đó Ngụy Hữu Dung nhưng chủ động dắt Chu Tử Dương tay, cười hỏi Chu Tử Dương, ngươi gần đây có hay không tân cảm tình tiến triển? Chu Tử Dương nhìn như không có hồi phục, nhưng là lại hồi phục. Ngay trước mặt tất cả mọi người nói, hải tử là ta. Theo Chu Tử Dương đem chân tướng nói ra, tất cả mọi người đều là một mặt khiếp sợ, chỉ có Ngụy Hữu Dung nghiêm túc ở nơi đó phảng phất là một pho tượng, mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Bây giờ suy nghĩ một chút mới vừa rồi chủ động, Ngụy Hữu Dung cảm giác mình chính là một chuyện cười, mà trước mắt nam nhân là biết bao có trách nhiệm, ngủ đi ngủ, đường đường chính chính thừa nhận. Chỉ tiếc, này gánh vác cùng mình không hề có một chút quan hệ. Ngụy Hữu Dung xoay người đi, không có chuyện gì để nói, bất kể Chu Tử Dương thế nào đều cùng chính mình không có quan hệ, chính mình tính là thân phận gì? Bất quá là quan hệ như thế nào cũng không có bạn gái trước thôi. Tại Ngụy Hữu Dung không nói một lời rời đi thời gian, ngồi ở trên giường bệnh Phương Tình lo lắng, hiện tại toàn bộ mọi người đều rời đi, Phương Tình vội vàng nói với Chu Tử Dương, ngươi mau đi xem một chút Hữu Dung học tỷ. Chu Tử Dương hiện tại ý nghĩ thật là rõ ràng, hắn và Ngụy Hữu Dung đã sớm kết thúc, mà Phương Tình đều đã mang thai chính mình hài tử, Chu Tử Dương là sinh ra ở gia đình độc thân, thiên tính bạc bẽo, sở dĩ một mực không nghĩ kết hôn, chẳng qua chỉ là sợ hãi cho hài tử một cái không mỹ hảo tuổi thơ. Nhưng là một khi có con nít, Chu Tử Dương thật ra so với ai khác đều khẩn trương, hắn không thể có thể để cho con mình theo chính mình giống nhau, hắn nhất định phải đối với hài tử phụ trách. Cho nên so với Ngụy Hữu Dung, Chu Tử Dương tự nhiên quan tâm hơn Phương Tình, Chu Tử Dương cứng rắn nắm Phương Tình tay. Rất nghiêm túc nói, hiện tại không có gì cả ngươi trọng yếu, ta liền theo tại bên cạnh ngươi. Phương Tình nghe lời này, trong lòng không biết nên hài lòng hay là nên sinh khí, nàng nhìn Chu Tử Dương, lại phát hiện Chu Tử Dương vẻ mặt thành thật, điều này làm cho Phương Tình đều ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn theo cổ căn bắt đầu đỏ, túi đầu không dám nhìn tới Chu Tử Dương. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam sinh lộ liễu như vậy sủng ái đây. Phương Tình nắm tay theo Chu Tử Dương trong tay rút ra, ta cũng sẽ không chạy mất, ngươi đi nhìn một chút Hữu Dung học tỷ đi, thật làm ta văn ngươi. Chu Tử Dương còn muốn nói điều gì, Phương Tình lại nói, ngươi muốn là không đi ta sẽ không để ý đến ngươi rồi, không cho ngươi sinh con rồi. Nói lời này thời điểm, Phương Tình đỏ mặt đã không thể đỏ hơn nữa, thanh âm rất thấp. Chu Tử Dương nghe lời này một cái cảm giác có chút không đúng, lập tức nhìn túi đầu tại bên kia xấu hổ Phương Tình, có một loại cô bé khiếp nhược. Chu Tử Dương lấy dũng khí, đem Phương Tình ôm vào trong lòng hỏi, nói như vậy, nếu như ta đi, ngươi tốt cho ta sinh con rồi, ngươi buông ra ta. Phương Tình nhỏ giọng thầm thì, có chút cáu giận ngẩng đầu trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, nói, ngươi không đi nữa Hữu Dung học tỷ liền đi. Vậy ngươi và Bảo Bảo chờ ta ở đây, một hồi, ta đi hẹn trước giúp ngươi làm kiểm tra. Chu Tử Dương vừa nói, ôn nhu sờ một cái Phương Tình cái bụng. Đây là Chu Tử Dương thể hiện ra khó được ôn nhu, lúc này Phương Tình vốn là có con, tính cách nhạy cảm, bị Chu Tử Dương ôn nhu như vậy đối đãi, trong lúc nhất thời trong lòng ấm áp, quỷ thần xui khiến liền nhu thuận ừ một tiếng. Chu Tử Dương thân Phương Tình một cái nói, ta đây đi rồi. Nói xong xoay người rời đi, chỉ có Phương Tình đợi ở trên giường, đụng một cái trên mặt bị Chu Tử Dương hôn qua địa phương, sau đó lại nhìn một chút mình đã có chút nô lên cái bụng. Cảm giác như vậy tựa hồ cũng rất tốt. Phương Tình sờ một cái bụng mình, khoe miệng không nhịn được gợi lên vẻ mỉm cười, tối thiểu, hắn nguyện ý đối với chính mình phụ trách không phải sao? Lúc này Ngụy Hữu Dung không biết là một loại gì dạng tâm tình, không buồn không vui đi. Trong lòng cũng không biết nên suy nghĩ gì, thế nhưng mũi lại có điểm khó chịu, tựa hồ là muốn khóc rồi. Thế nhưng Ngụy Hữu Dung tự nói với mình không thể khóc, vẫn rời đi buồng bệnh về sau, vào thang máy. Mà thang máy tức thì đóng lại thời điểm, một cái tú tay đào ở thang máy. Học tỷ, Cố Nhã từ bên ngoài đi vào, cho Ngụy Hữu Dung mỉm cười một cái. Ngụy Hữu Dung thấy là Cố Nhã, có chút thất vọng, khẽ gật đầu. Cố Nhã như vậy vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, hai người nói cái gì cũng không nói. Ngụy Hữu Dung đứng ở phía trước, vẻ mặt vẫn là nghiêm túc, mà Cố Nhã theo ở phía sau nói cái gì cũng không nói. Trong lúc có khác bệnh nhân đi lên, lại tại lầu 2 thời điểm xuống thang máy, trong thang máy vẫn an tĩnh. Thang đến lầu 1 thời điểm, thang máy mở ra, Ngụy Hữu Dung muốn đi ra ngoài. Nhưng mà lúc này đây, Cố Nhã lại đột nhiên ngăn cản Ngụy Hữu Dung, tiếp lấy đóng kín thang máy, nhấn cao nhất lầu. Ngụy Hữu Dung không hiểu nhìn trước mắt Cố Nhã. Cố Nhã cười nói, học tỷ hiện tại trong lòng hẳn rất không thoải mái chứ? Nghe Cố Nhã mà nói, Ngụy Hữu Dung có chút không biết nên nói cái gì, thế nhưng lập tức nhưng là lắc đầu một cái, rất bằng phẳng lãnh đạm nói, không có gì, ta cùng hắn đã sớm chia tay. Hắn có tân tình yêu cũng là phải. Ngụy Hữu Dung vẫn nói vân đạm phong khinh, tựa hồ thật không có một tia bị thương. Nhìn Ngụy Hữu Dung kia một mặt ngạo kiều dáng vẻ, Cố Nhã là cười, ừ, học tỷ chính là học tỷ, nội tâm cường đại, ta thì không được, ta thật là khổ sở a. Cố Nhã rất tự nhiên nói, ngươi. Ngụy Hữu Dung càng thêm không hiểu. Đúng vậy, xem lại các ngươi là lượn, đều thành Chu Tử Dương bạn gái, mặc dù âm thầm tự nói với mình, không thể khổ sở, những thứ này cùng mình lại không quan hệ, thế nhưng trong lòng vẫn là hội khổ sở, chính là, chẳng biết tại sao hội cảm giác thất lạc, loại này thất lạc thật là kỳ quái, nói như thế nào đây, chính là, ai, ta không nói ra được. Cố Nhã một bộ khó mà hình dung dáng vẻ, Ngụy Hữu Dung nhưng là yên lặng không nói, bởi vì Cố Nhã nói loại này cảm giác mất mát, chính là Ngụy Hữu Dung hiện tại có cảm giác, chỉ bất quá, Cố Nhã có thể thật to phương phương nói ra, chính mình nhưng vẫn tại bưng. Ngươi thích Chu Tử Dương? Ngụy Hữu Dung hỏi. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng đều biết đây. Cố Nhã ngây ngốc nói. Ngụy Hữu Dung không nói, thang máy lên trên lầu, lại bị Cố Nhã nhân xuống đến, Cố Nhã còn cười nói, thật kỳ quái, đều không có người nào lên thang máy. Ngụy Hữu Dung vẫn không nói lời nào, Cố Nhã trên mặt biểu hiện nghiêm túc, nàng nói, Phương Tình cùng Chu Tử Dương sự tình, thật ra ta đã biết rất sớm. Cố Nhã nói cho Ngụy Hữu Dung, sự tình không phải nàng muốn như vậy, lên học kỳ xảy ra quá nhiều chuyện, Bách Thảo Viên diễn đàn đoạn thời gian đó một mực có mắng Phương Tình ngôn luận, đương thời Phương Tình tâm tình có chút không ổn định. Sau đó đêm hôm đó đi tìm Chu Tử Dương. Chuyện này xác thực không trách Chu Tử Dương, là Phương Tình chủ động. Tất cả mọi chuyện, Cố Nhã đều nói cho Ngụy Hữu Dung, Phương Tình cùng Chu Tử Dương đều có nỗi khổ tâm, bọn họ chỉ là phạm vào người trưởng thành hẳn là phạm sai lầm. Nhưng là Ngụy Hữu Dung vẫn không thể tiếp nhận, Ngụy Hữu Dung cảm thấy Chu Tử Dương nếu quả thật không nghĩ, vậy thì hẳn là ràng buộc chính mình, cái gọi là người trưởng thành khó tránh khỏi phạm sai lầm chỉ là mượn cớ. Cố Nhã rất đồng ý Ngụy Hữu Dung cái nhìn. Cố Nhã nói, thành thật mà nói, vừa nghe được Phương Tình nói lúc này, ta cũng thật khó khăn qua, rất sinh khí, bởi vì à, thật vất vả Chu Tử Dương cùng học tỷ chia tay, thật vất vả, ta lại có cơ hội. Nói tới chỗ này, Cố Nhã trong mắt lóe lên một tia thất lạc, Ngụy Hữu Dung lúc này mới chú ý tới Cố Nhã, nàng cho tới bây giờ không có chú ý tới Cố Nhã một mực thích Chu Tử Dương. Bây giờ nghe Cố Nhã nói nhiều như vậy, Ngụy Hữu Dung khó tránh khỏi sẽ có một loại cùng là luân lạc chân trời người thương cảm, mà Cố Nhã nhưng là so với nàng muốn xem được mở. Lúc mới bắt đầu sau là có chút khổ sở, nhưng là sau đó muốn, này đối Chu Tử Dương cũng là một cái khảo nghiệm à, nhìn ta một chút có hay không thích sai người này. Ngụy Hữu Dung hỏi, có ý gì? Cố Nhã suy nghĩ một chút, ừ nói như thế nào đây? A đúng học tỷ, ngươi uống qua rượu sao? Uống rượu? Đúng, dù sao hiện tại không có chuyện gì, ta mời ngươi uống rượu có được hay không? Ta xem trong TV không phải vừa có chuyện phiền lòng liền kêu lên chính mình hảo tỷ muội cùng đi uống rượu không? Cố Nhã tư tưởng tương đối nảy ra, Ngụy Hữu Dung có chút không tiếp thụ nổi, nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu một cái. Ta không uống rượu. Khác sao, nhân sinh nếu như đã hình thành thì không thay đổi, kia rất không ý tứ. Cố Nhã cười nói. Ngụy Hữu Dung là nghĩ cự tuyệt, thế nhưng Cố Nhã nhưng là kéo Ngụy Hữu Dung làm nũng, nói hiện tại dù sao trong lòng khó chịu, uống bữa rượu là tốt rồi, liền không một chút nào khó chịu. Ta lại đem một cái khác khổ sở người kêu đến. Cố Nhã một bên kéo Ngụy Hữu Dung tay, một bên gọi điện thoại. Người đánh cho người nào? Bội bội a, phòng trưng nàng biết rõ tin tức này cũng là có thể tức chết. Nghĩ đến một hồi Trầm Bội Bội biết rõ tin tức về sau bộ dáng, Cố Nhã nhịn không được bật cười. Ngụy Hưu Dung là không biết những thứ này, nàng là cái loại này trong mắt chỉ có chính mình nữ nhân, tại nàng trong thế giới, mình và Chu Tử Dương hẳn là vẫn đứng tại đỉnh kim tự tháp mỗi người, hai người chính là tầm mắt bao quát non sông, xứng đôi tình nhân rồi, làm sao có thể suy nghĩ để ý người khác ý tưởng. Cho nên lúc đó Chu Tử Dương cùng nàng chia tay, nàng như thế cũng không có suy nghĩ ra, bây giờ nhìn bên cạnh Cố Nhã ở bên kia kéo bè kéo cánh gọi điện thoại, Ngụy Hưu Dung giống vậy không hiểu được. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, trước mắt cái này nhu thuận tiểu học muội, vậy mà biết nhiều như vậy, theo nhìn thấu chính mình tâm tư, đến hẹn mình uống rượu, sau đó gọi điện thoại cho Trầm Bội Bội. Thật giống như hết thảy đều tại nàng dự liệu ở trong giống nhau. Còn nữa, đối với Chu Tử Dương một loại khảo nghiệm. Cái này có gì khảo nghiệm? Nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi muốn làm cô. Cố Nhã hài lòng cho Trầm Bội Bội gọi điện thoại, Ngụy Hưu Dung lần đầu tiên chú ý tới chính hắn một tiểu học muội. Chương 328, Cố Nhã thân thế. Cố Nhã kéo Ngụy Hưu Dung phải đi uống rượu, Ngụy Hưu Dung còn không có làm rõ ràng tình trạng, Cố Nhã đem Trầm Bội Bội cũng kéo ra, còn mở miệng một tiếng ngươi muốn làm cô. Trầm Bội Bội nghe lời này, trên mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Tiếp lấy Cố Nhã đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Trầm Bội Bội có chút không hiểu, lòng tràn đầy đều là nặng nề, Phương Tình mang thai, vậy ca ca hội có ý kiến đến gì? Ca ca không phải nói, không thích hài tử sao? Tại nàng còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm, Cố Nhã nói Hưu Dung học tỷ cùng ta chung một chỗ. Chúng ta đi ra thật tốt bồi bồi học tỷ thôi. Cố Nhã cười nói. Trầm Bội Bội xác thực trong lòng có chút loạn, muốn tìm hiểu tình huống, do dự một chút nói tốt. Sau đó hỏi dò các nàng muốn đi nơi nào. Cố Nhã cũng không biết đi nơi nào, do dự hồi lâu, suy nghĩ một chút, Trầm Bội Bội nói, đi anh ta trong biệt thự đi, ta đem hồ lao sư kê. Được, ta đây liền cùng Hữu Dung học tỷ đi mua một ít rượu tốt rồi. Nói lời này thời điểm, Cố Nhã thậm chí còn có một ít hưng phấn, biết bao hài lòng à, có tập thể cùng tổ chức. Ngụy Hữu Dung là vô tri vô giác, nàng không có biết rõ tình trạng, liền bị Cố Nhã dẫn tới trong siêu thị mua rượu, Ngụy Hữu Dung cùng Cố Nhã nói mình không biết uống rượu. Cố Nhã biểu thị không có vấn đề a, dù sao ta cũng sẽ không. Vì vậy khi sắp trời chưa đen thủi đi xuống thời điểm, bốn một cô gái tụ ở rồi Chu Tử Dương trong biệt thự. Hồ Thục Đồng cùng Trầm Bội Bội, hai người một lớn một nhỏ hai mỹ nữ, trong nháy mắt Hồ Thục Đồng đều đã 27 tuổi. Vóc người so với 2 năm trước càng thêm nở nang, bây giờ mặc một bộ áo sơ mi trắng, một đôi vớ đen, tại biệt thự bên trong bận rộn, thấy Ngụy Hưu Dung cùng Cố Nhã tới, lập tức cười tủm tỉm nói, ô kìa, tới rồi. Bội Bội vẫn là lần đầu tiên ở nhà chiêu đãi bằng hữu đây. Trầm Bội Bội vừa tắm xong, một đầu nhu thuận tóc dài rủ xuống, mặc lấy rộng thùng thình cổ tròn tơ sợi, một mực nắp đến chỗ đùi, lộ ra trắng như tuyết chân dài. Nàng thân cao mặc dù không có Hồ Thục Đồng cao, cũng không hữu thụ đã đến Chu Tử Dương dễ chịu, thế nhưng tắm xong không có mặc đồ lót, rộng thùng thình tơ sợi bị chống đỡ nổi lên, cũng là vừa đẹp mắt. Vừa tắm xong Trầm Bội Bội trên mặt còn có mấy phần thanh thuần mùi vị. Trong nội tâm nàng đối với mình làm cô sự tình canh cánh trong lòng, thấy Cố Nhã tới, nhanh lên đi hỏi dò đến cùng là thế nào một chuyện. Cố Nhã mang theo rượu nói trước không cuống cuồng. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện chứ. Này bốn cái nữ hài mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng thật ra chàng này tụ hội, loại trừ Cố Nhã, những người khác mơ mơ màng màng, bất kể là Ngụy Hữu Dung còn là nói Trầm Bội Bội. Ba nữ tử ngồi ở đó vừa ăn cơm, Hồ Thục Đồng chính là ở bên kia bận rộn cho các nàng làm một điểm ăn, nghe Trầm Bội Bội nói, Chu Tử Dương phải làm ba. Điều này làm cho Hồ Thục Đồng bao nhiêu cũng có điểm hứng thú. Đây là chuyện gì? Cố Nhã đem hôm nay chuyện phát sinh nói một lần, Trầm Bội Bội nghe về sau yên lặng không nói, liên quan tới Chu Tử Dương phải phụ trách sự tình, Trầm Bội Bội không ngoài ý, nàng giải Chu Tử Dương không phải cái loại này không phụ trách người, tại loại này thời điểm, Chu Tử Dương nhất định sẽ phụ trách, cho dù cô gái kia là mình, Chu Tử Dương cũng sẽ phụ trách. Nghĩ như vậy Trầm Bội Bội đột nhiên phát hiện mình bỏ quên một điểm. Nếu như mình chủ động một điểm, ngủ sớm rồi ca ca. Vậy ca ca có thể hay không cũng đối với chính mình phụ trách? Lần này ba nữ tử tụ hội, nói chuyện nhiều nhất khả năng chính là Cố Nhã. Mà Ngụy Hưu Dung bây giờ còn thuộc về một loại thất lạc trạng thái, tại Phương Tình xuất hiện trước, Ngụy Hưu Dung vẫn là đem Chu Tử Dương trở thành mình đời này duy nhất nam nhân. Cứ việc nói đã tách ra, thế nhưng Ngụy Hưu Dung luôn cảm thấy, tách ra chỉ là tạm thời, hai người sớm muộn cũng sẽ hợp lại, vốn cho là lần này trở về Kim Lăng, có thể tu bổ mình và Chu Tử Dương quan hệ. Không nghĩ đến Chu Tử Dương sẽ cho mình lớn như vậy một cái kinh hỉ. Hiện tại, Chu Tử Dương nói sẽ đối Phương Tình phụ trách, đương nhiên, mang thai Chu Tử Dương hải tử, phụ trách là dễ hiểu. Nhưng là vấn đề là, sau này mình nên làm cái gì? Ngụy Hưu Dung đối với Chu Tử Dương cảm tình vẫn là rất trung thành, nói đúng là về sau hoạch định cũng muốn được rồi, chính mình hội gả cho Chu Tử Dương. Nhưng là bây giờ Chu Tử Dương không có, chính mình phải làm sao? Ngụy Hữu Dung cứ như vậy bưng bình địa, ở bên kia suy nghĩ xuất thần nghĩ. Cố Nhã nhìn Trầm Bội Bội cùng Ngụy Hữu Dung đều không tại trạng thái, không nhịn được bật cười, nói với Ngụy Hữu Dung, "Học tỷ, ngươi đừng chỉ bưng à, muốn uống rượu liền uống sao? Đến, uống một hớp rất thoải mái, ta mời ngươi." Vừa nói, Cố Nhã để cho Ngụy Hữu Dung uống rượu, Ngụy Hữu Dung nói, "Ta không biết uống rượu." "Không biết uống rượu từ từ đi a, uống say thì không có sao, luôn có lần đầu tiên." Cố Nhã một mực để cho Ngụy Hưu Dung uống rượu. Ba nữ tử là tại phòng khách bên bàn trà lên, tương tự với thảm nền tatami loại hình, Trầm Bội Bội là ngồi chồm hôm ở bên kia, đè một đôi chân, đây là chính nàng ra, cho nên hắn tương đối tùy tiện. Cố Nhã một đôi chân dài thượng sáo thuyền tất, cũng phải mở, chỉ có Ngụy Hưu Dung mặc lấy cổ trang, nghiêm trang. Cố Nhã thúc giục để cho Ngụy Hưu Dung uống rượu, Ngụy Hưu Dung chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nghe lời uống một hớp, cảm giác cũng không tốt uống. Thế nhưng Cố Nhã nói nhất túy giải thiên sầu, uống nhiều một chút là có thể quên ưu sầu rồi. Vì vậy Ngụy Hưu Dung nâng lên thùng rượu, khục khục ho khan. Uống quá mạnh, thiếu chút nữa sặc. Cố Nhã phốc suy nở nụ cười, nàng nói, không nghĩ tới trên thế giới còn có học tỷ sẽ không đổ vào ta, ha ha. Ngụy Hữu Dung nghe lời này nhíu mày, giống như là thu được mạo phạm, vì vậy nàng lại miệng lớn uống lên rượu đến, vậy mà một người uống xong một chai bia. Sẽ không đi uống rượu người, uống một chai bia cũng không đến nỗi nói uống say, nhiều lắm là chính là ho khan hai tiếng, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi hồng, nàng nhìn ở bên kia buồn cười Cố Nhã. Ngươi nói khảo nghiệm, rốt cuộc là ý gì? Ngụy Hữu Dung hỏi. Ngụy Hữu Dung uống một chai bia, Cố Nhã uống cũng không ít, lúc trước không có phát hiện, Cố Nhã tiểu cô nương này thật ra rất cởi mở, nàng cũng không có ngoài mặt như vậy một bộ hoàn mỹ học tỷ hình tượng, uống mấy bình rượu bia cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại vẫn là nhiều hứng thú. Ừ, học tỷ, ta cảm giác được đi, Chu Tử Dương có thể đối với Phương Tình phụ trách, rất nam nhân, nếu như nói, về sau Chu Tử Dương đem ta cũng ngủ, vậy có phải hay không nói, hắn cũng phải phụ trách ta. Cố Nhã ở bên kia vẫn mê sảng nói, Ngụy Hữu Dung nhíu mày, nàng đang nói gì đồ vật? Một điểm này Trầm Bội Bội ngược lại rất tán thành gật đầu, nàng cảm giác nếu như Chu Tử Dương ngủ Cố Nhã mà nói, nhất định sẽ phụ trách. Người tại, nói gì? Ngụy Hữu Dung không nhịn được, mở miệng hỏi. Cố Nhã lúc này mới ý thức được tự mình nói hơn nhiều, lập tức ha ha nói, ta hay nói giỡn, Hữu Dung học tỷ, hay nói giỡn. Ngụy Hữu Dung trầm mặc, nửa ngày mở miệng nói, hắn đã cùng Phương Tình có con nít rồi. Nói cách khác, hắn sẽ chọn Phương Tình, bất kể ngươi như thế nào thích hắn, ngươi đều không có cơ hội, ngươi biết không? Ngụy Hữu Dung những lời này là nói với Cố Nhã, cũng là tự đủ. Cố Nhã cười khổ một tiếng, cúi đầu, nhìn chằm chằm trong tay rượu bia không lên tiếng. Đúng vậy, chính mình khả năng cả đời không có cơ hội. Cho dù là như vậy, Chu Tử Dương muốn cùng với ngươi, ngươi cũng sẽ đáp ứng. Ngụy Hữu Dung đột nhiên hỏi, là hỏi Cố Nhã, cũng là đang hỏi chính mình. Cố Nhã nói, nếu đúng như là ta sẽ đáp ứng. Ngụy Hữu Dung tức giận, tại sao? Ngươi không biết, này là không có khả năng sao? Bây giờ là một vợ một chồng chế độ, nếu như ngươi biết rõ hắn có khác nữ nhân còn đi theo hắn. Vậy bây giờ cùng xã hội cũ có cái gì khác nhau chứ? Giống như là Ngụy Hữu Dung như vậy gia tộc, nhất định là gặp qua một cái nam cùng mấy cô gái cùng nhau sinh hoạt sự tình, thế nhưng cho dù là như vậy, Ngụy Hữu Dung cũng chán ghét bọn họ. Đây là công khai coi rẻ trật tự xã hội, đây là không tôn trọng nữ nhân. Tại sao những nữ nhân kia muốn chọn khuất phục? Tại sao? Liền Cố Nhã như vậy, Ngụy Hữu Dung coi tốt học muội, hội loại này ý nghĩ. Cái gì gọi là, nếu đúng như là nàng hội đáp ứng? Ngươi có nghĩ tới hay không cha mẹ ngươi sao? Ba ba mụ mụ của ngươi đem ngươi nuôi lớn, chẳng lẽ chính là vì cho ngươi cho người ta làm tình nhân? Tại sao? Có thể là uống rượu nguyên nhân, Ngụy Hữu Dung tâm tình vậy mà hơi không khống chế được. Thật ra lúc này Ngụy Hữu Dung nội tâm cũng thập phần quấn quýt, chính mình thích nhất Nam Hải, hiện tại muốn cùng nữ nhân khác sinh ở cùng một chỗ, đó chính là nói chính mình vĩnh viễn cũng không có cơ hội, trừ phi mình nguyện ý cùng một ít trong gia tộc nữ nhân giống nhau nguyện ý khuất phục. Nhưng là Ngụy Hữu Dung làm sao có thể nguyện ý khuất phục? Nàng không có khả năng khuất phục, Ngụy Hữu Dung sẽ không khuất phục. Thế nhưng Cố Nhã, một cái như vậy ở trường học phẩm học giỏi nhiều mặt, tam quan rất chính nữ hải, vậy mà loại này ý nghĩ, ngươi có suy nghĩ hay không qua cha mẹ ngươi? Cân nhắc qua. Vậy ngươi tại sao còn? Bởi vì ta mẫu thân chính là ta ba nuôi dưỡng ở bên ngoài tình nhân. Ngụy Hữu Dung ngây ngẩn. Ở bên kia túi đầu uống rượu Trầm Bội Bội, vào lúc này cũng ngây ngẩn, ngẩng đầu lên không tưởng tượng nổi nhìn Cố Nhã. Cố Nhã vẫn là một mặt mỉm cười, tựa hồ tại rất bình thường nói chuyện này. Ngụy Hữu Dung không lời có thể nói, Trầm Bội Bội nhìn Cố Nhã. Cố Nhã rất tùy ý bắt đầu nói đến bản thân sự tình, theo chính mình sinh ra cũng rất ít nhìn đến ba, mẫu thân một cái người đem chính mình mang đại. Thật ra, chính mình không nên xuất hiện. Mẫu thân len lén giữ chính mình lại đến, hy vọng mình là một nam hải, sau đó mẫu bằng tử quý. Chỉ tiếc, mình là một cô gái. Cho nên phụ thân cho mẫu thân và chính mình chuẩn bị một cái phòng nhỏ, áo cơm vô ưu, coi như không tệ gia cảnh. Mẫu thân từ lúc chính mình sinh ra, hoàn toàn tuyệt vọng, mỗi ngày đều đi quán mạt trược đánh bài. Năm tuổi năm ấy, phụ thân tới một lần. Đó là Cố Nhã lần đầu tiên kêu ba ba. Người nam nhân kia xoay người, thấy được năm tuổi Cố Nhã. Cố Nhã một đôi tuyết da trắng, thủy ông ông mắt to, đương thời ghim khả ái tóc xử dê. Nam nhân mềm lòng. Cho nên cứ như vậy, tại nam nhân dưới sự che chở, Cố Nhã trưởng thành rồi, gia đình đãi ngộ, nhưng vĩnh viễn không có yêu. Nam nhân có gia đình mình, trung học đệ nhất cấp thời điểm, Cố Nhã len lén đứng ở tủ kính trước mặt, thấy qua nam nhân cùng thê tử đang vì mình hài tử sinh nhật. Cố Nhã rất ưu tú, thành tích rất tốt, thi đậu Kim Lăng đại học, mà nam nhân chính mình hài tử thành tích cũng rất sai, bị đưa ra quốc. Các loại hài tử xuất ngoại về sau, nam nhân bên người cũng chỉ có Cố Nhã này một đứa con. Tới đọc thời đại học, nam nhân để cho tài xế đem xe mở ra Cố Nhã trong tiểu khu. Cố Nhã lên xe, nhu thuận đối với nam nhân kêu một tiếng ba. Nam nhân mỉm cười gật đầu, cho Cố Nhã một tấm thẻ. Trong thẻ có 20 vạn. Cố Nhã thi đậu Kim Lăng đại học, nam nhân thật rất vui vẻ yên tâm, nhưng là nam nhân thê tử ra thế lực thật sự là quá lớn, cho dù là biết rõ Cố Nhã tồn tại, cũng không khả năng như vậy nhận trở về. Cố Nhã cùng mẫu thân, chẳng qua là bị nuôi dưỡng ở bên ngoài ngoại thất thôi, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Tại dạng này gia đình lớn lên Cố Nhã, làm chuyện gì đều chu đáo chu toàn, đối với người nào cũng có thể bảo trì một mặt tiêu chí mỉm cười, nhìn mặt mà nói chuyện, đối nhân xử thế, lao sư các bạn học đều thích nàng, từ tiểu học chính là trưởng lớp, đại học vẫn là trưởng lớp, khắp mọi mặt sự tình xử lý đều rất chu nói. Đại học thậm chí thành học sinh hội hội trưởng. Nhưng mà mỉm cười phía sau là vô tận cô độc. Chu Tử Dương là ta thứ nhất thích nam hải, Cố Nhã nói. Theo cao trung bắt đầu, Cố Nhã chính là một hoàn mỹ nữ hải, cùng ai đều bảo trì mỉm cười, cùng ai đều giữ một khoảng cách. Mà thời đại học, Chu Tử Dương đem nàng cong trên lưng thời điểm, hết thảy đều thay đổi. Đó là Cố Nhã khuyết thiếu tình thương của cha. Hắn lưng thật là ấm áp, bắt ở trên người hắn, Cố Nhã cảm thấy thật thoải mái. Mặc dù đã 2 năm trôi qua, thế nhưng Cố Nhã một mực trở về chỗ Chu Tử Dương ấm áp. Nàng vốn có thể chịu đựng cô độc, đó là bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dương quang. Ngày đó quân huấn thời điểm, đường rất dài, Chu Tử Dương cứ như vậy cõng lấy sau lưng nàng, hai người trò chuyện rất nhiều, Cố Nhã đối với cái này nam hài độc lòng, nhưng là Chu Tử Dương đang nói chuyện trời đất bên trong lại như cũ duy trì tao nhã lễ phép. Thật ra, Chu Tử Dương nếu như đương thời biểu hiện nhiệt tình một điểm, khả năng Cố Nhã liền sẽ không thích nàng. Ngược lại thì Chu Tử Dương cái loại này cùng người khác bất đồng thành thục, để cho Cố Nhã vô luận như thế nào cũng vây không đi. Sau đó quân huấn trong cuộc sống, hai người chợt có nói chuyện phiếm, nhưng là mỗi một lần, Chu Tử Dương đều là điểm đến thì ngưng, cuối cùng thậm chí tỏ rõ chính mình có bạn gái. Lúc đó Cố Nhã rất mất mát, nàng cũng muốn giống như một bình thường nữ hài giống nhau, nói một hồi bình thường yêu đương. Thế nhưng Chu Tử Dương nhưng đã sớm khắc ấn đến trong nội tâm nàng, để cho nàng vây không đi. Hai năm cuộc sống đại học, Chu Tử Dương cùng Cố Nhã không có quá nhiều trao đổi, nhưng là Cố Nhã trong lòng, nhưng đều là Chu Tử Dương thân ảnh. Nam nhân có mấy cái đàn bà là mẹ của ta chính là ta ba trong nữ nhân một cái à, tại mẹ của ta ngực ta thời điểm, hắn dùng hết toàn lực muốn hất ta ra mẫu thân, thậm chí cho dù ở ta sinh ra về sau, cũng muốn dùng một ít thấp hèn thủ đoạn. Nếu như không là năm tuổi năm ấy 1 tiếng 3, Cố Nhã thật không biết mình sinh hoạt hội là dạng gì. Cho nên so với cha mình, Cố Nhã thật rất thích Chu Tử Dương. Chu Tử Dương càng là cự tuyệt mình, Cố Nhã lại càng sẽ thích, bởi vì Chu Tử Dương là có gánh vác có trách nhiệm, hắn biết rõ gì đó nên làm, gì đó không nên làm. Hắn không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Hắn và Phương Tình chỉ là ngoài ý muốn, nhưng mà cho dù là ngoài ý muốn, hắn cũng nguyện ý phụ trách. Đây chẳng phải là nam nhân khác không có sao? Suy nghĩ một chút từ chính, đương thời biết rõ Lưu Tuyết Mai mang thai là thái độ gì. So sánh một chút Chu Tử Dương, có phải hay không cảm thấy Chu Tử Dương rất có tinh thần trách nhiệm? Ta thật rất thích Chu Tử Dương đây. Cố Nhã cười nói. Nghe xong Cố Nhã mà nói, Ngụy Hữu Dung trầm mặc. Thế nhưng Cố Nhã vừa cười nói, mình thích không dùng, Chu Tử Dương cũng không thích mình không phải là. Học tỷ, Phương Tình cùng Chu Tử Dương chỉ là một ngoại ý muốn thôi, ngươi thì tại sao tức giận như vậy đây? Ta cảm giác được, Chu Tử Dương trong lòng vẫn là có ngươi. Cố Nhã nói. Ngụy Hữu Dung nhìn Cố Nhã, rất không minh bạch, nàng hỏi, vậy ngươi lại là vì cái gì? Ta. Cố Nhã ngẩn người một chút, lập tức cười nói, chỉ cần Chu Tử Dương cùng học tỷ có khả năng hạnh phúc, ta cũng rất hài lòng nha. Ngụy Hữu Dung lắc đầu, nàng nói, ba ba của ngươi có lỗi với ngươi cùng mẹ ngươi, thế nhưng đó cũng không phải Chu Tử Dương phạm sai lầm lý do. Nói tới chỗ này, Ngụy Hữu Dung đứng lên, hắn nói tiếp, toàn bộ sai lầm đều xuất xứ từ Khoan Dung, sở dĩ có càng ngày càng nhiều nhân phạm sai, cũng là bởi vì nói chó chê mèo lắm lông. Luôn cảm thấy người khác có thể, ta tại sao không thể? Nếu như nói tất cả mọi người đều cảm thấy không có vấn đề, như vậy đục ngầu liền trở thành trạng thái bình thường. Rất xin lỗi, ta không tiếp thụ nổi loại này cái nhìn. Ngụy Hữu Dung đã không nghĩ đang nói gì, Cố Nhã thích Chu Tử Dương, có thể lớn mật theo đuổi, đi biểu lộ. Cha mẹ sai lầm không nên tại con cái trên người được đến báo ứng. Mẹ của ngươi nương thân với phụ thân ngươi sẽ không đại biểu ngươi có thể giống vậy mất đi hạnh phúc. Nếu như ngươi thật thích Chu Tử Dương, ngươi nên đi biểu lộ, đi tranh thủ, mà không phải ở chỗ này đem sai lầm tư tưởng truyền. Ngụy Hữu Dung vừa nói, hướng Cố Nhã khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông Trùm Trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 329, Hữu Dung uống say. Nói xong lời này, Ngụy Hữu Dung liền đứng lên, nàng uống không nhiều, nhiều lắm là cũng chính là một lon tiểu rượu địa, ngồi ở đó một bên thời điểm chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, thế nhưng cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ là lúc đứng lên sau, chỉ cảm thấy đầu thoáng một cái, thiếu chút nữa không có dừng bước. Cố Nhã nhìn đến Ngụy Hữu Dung cái bộ dáng này, quan tâm đi lên đỡ một hồi, mà Ngụy Hữu Dung chính là lắc đầu một cái, biểu thị không cần đỡ, xoay người muốn đi. Nói thật ra, Ngụy Hữu Dung hôm nay thật rất khó chịu, sở dĩ sẽ chọn cùng Cố Nhã tới, chẳng qua là trong lòng có tốt hơn một chút sự tình không muốn rõ ràng, mà Cố Nhã nói khảo nghiệm, Ngụy Hữu Dung chỉ cảm thấy Cố Nhã là chuẩn bị khuyên bảo chính mình, nhưng là ai biết, Cố Nhã hội cam tâm tình nguyện nói cùng người khác chia sẻ nam nhân. Đối với Cố Nhã thân thế, Ngụy Hữu Dung ôm nhiều chút đồng tình, thế nhưng đó cũng không phải nàng truy lạc nguyên nhân, còn có chính là nàng nói nàng thích Chu Tử Dương. Vậy theo ngươi ý tứ là, nếu như Chu Tử Dương về sau nguyện ý cùng với ngươi, ngươi liền muốn cùng Phương Tình cùng nhau gả cho Chu Tử Dương rồi hả? Ngụy Hữu Dung hỏi. Ở bên kia chuẩn bị đỡ Ngụy Hữu Dung, Cố Nhã cúi đầu không nói. Nàng xem ra Hữu Dung học tỷ tựa hồ tại sinh khí, nếu như mình còn phải tiếp tục nói loại ý nghĩ này, phòng trường chỉ sẽ để cho học tỷ đối với chính mình thất vọng đi. Nàng túi đầu chột dạ nói, ta không có ý đó, ta chính là hy vọng Chu Tử Dương có thể hạnh phúc. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, thì không nên nói với chúng ta những thứ này. Ngụy Hữu Dung nói. Học tỷ. Ngụy Hữu Dung cảm giác mình đã thanh tỉnh rất nhiều, hẳn là có thể rời đi. Vì vậy nàng xoay người, bảo trì chính mình đoàn trang bộ dáng xoay người rời đi. Tại nàng tức thì lúc ra cửa sau, cửa mở ra, Chu Tử Dương từ bên ngoài đi vào, nhìn trong nhà mọi người, Chu Tử Dương có chút kinh ngạc, nhìn lại hướng mình đi tới Ngụy Hữu Dung, Chu Tử Dương có chút trở dạng. Hai người bốn mắt đối lập, vào giờ khắc này, Ngụy Hữu Dung cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là uống một điểm rượu địa, có thể là thật kỳ quái, đầu càng ngày càng bất tỉnh. Lúc này Ngụy Hữu Dung gò má tóc đỏ nóng, thế nhưng chính nàng là không có phát hiện, nàng vẫn duy trì mặt vô biểu tình dáng vẻ, tự cho là cái bộ dáng này liền có thể dễ dàng cùng Chu Tử Dương gặp thoáng qua, sau đó từ đây lại không dây dưa dễ má. Nhưng mà ngay tại hai người tiếp cận sau, Ngụy Hữu Dung chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lại có chính là cảm giác mình bị một cái bền chắc ôm ấp, tự lại cũng không có ý thức. Ngụy Hữu Dung ôn hương nhuyễn ngọc thân thể cứ như vậy ngã xuống Chu Tử Dương trong ngực, sau lưng vài người nhìn đến Ngụy Hữu Dung ngã xuống đều khẩn trương đứng lên. Chu Tử Dương thử một chút Ngụy Hữu Dung cái chán nói, uống say, các ngươi ai muốn, nghĩ như thế nào tới rót nàng uống rượu. Trầm bội bội không nói lời nào, Cố Nhã chột dạ cúi đầu xuống. Chu Tử Dương ngược lại không có vấn đề, đem Ngụy Hữu Dung chặn ngang ôm lấy, thẳng lên lầu. Cố Nhã vẫn cúi đầu không nói lời nào, Rất hiển nhiên, nàng trước lại nói cũng không đúng lúc, vốn là chỉ là muốn khuyên bảo Ngụy Hữu Dung, lại không nghĩ rằng đem chính mình vòng vào đi rồi. Cảm giác Ngụy Hữu Dung cũng không có được gì đó khuyên bảo, ngược lại đối với chính mình có chút tức giận. Ngay tại Cố Nhã không biết nên thế nào thời điểm, Trầm Bội Bội chủ động nắm nàng tay nhỏ. Cố Nhã kỳ quái nhìn một cái Trầm Bội Bội, lại thấy Trầm Bội Bội khẽ gật đầu. Năm 2012 lúc này đại học thành vẫn tính là ngoại ô, Chu Tử Dương ở lại vừa là xa hoa khu biệt thự, buổi tối thời điểm ngẩng đầu liền có thể nhìn đến trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, trong sáng nguyệt lượng treo ở trên trời. Đêm khuya tĩnh lạ thường. Cố Nhã tối nay ở lại biệt thự cùng Trầm Bội Bội ở cùng nhau. Chu Tử Dương thì tại lầu 2 chủ nhân trong phòng chiếu cố Ngụy Hữu Dung, Ngụy Hữu Dung bình thường dọn rượu không dính, lần đầu tiên uống địa, cũng không cảm thấy có cái gì, không phải là cảm giác không có gì hay uống, thậm chí đều không biết có phản ứng gì. Nhưng là men rượu đi lên về sau, Ngụy Hữu Dung cũng không biết rõ chuyện gì, liền đột nhiên như vậy té xỉu tại Chu Tử Dương trước mặt. Sau đó bắt đầu xuất mồ hôi, cả người nóng lên. Nàng rộng lớn áo choàng vốn là rất khó chịu, không uống rượu thời điểm, Ngụy Hữu Dung có thể giữ lấy đoan trang, thế nhưng một khi uống say, nằm ở trên giường, liền không nhịn được đi kéo chính mình áo choàng. Rất nhanh thì đem bên ngoài áo quần xé ra, lộ ra bên trong màu trắng bên trong áo lót, còn không chịu từ bỏ ý đồ, Ngụy Hữu Dung tiếp tục lôi xé quần áo, đem chính mình cổ áo toàn bộ xé ra, lộ ra da thịt trắng như tuyết. "Thủy." Ở trên giường Ngụy Hữu Dung thở gấp có chút, chật vật nói. Chu Tử Dương cho Ngụy Hữu Dung rót một ly nước, đi tới đỡ dậy Ngụy Hữu Dung cho Ngụy Hữu Dung đút nước uống. Lúc này Ngụy Hữu Dung trên người đã tất cả đều là mồ hôi, tóc bị một cái ngọc châm đầu cuộn tròn, tại Ngụy Hữu Dung uống nước thời điểm, Chu Tử Dương cảm thấy nàng mang theo ngọc châm đầu ngủ nhất định là không thoải mái, tiện đưa tay đem ngọc châm đầu cầm đi xuống, theo Chu Tử Dương xuất ra ngọc châm đầu, một đầu nhu thuận tóc dài tự nhiên rủ xuống. Uống một điểm thủy, Ngụy Hữu Dung cuối cùng dần dần tỉnh lại, nàng chỉ là không uống rượu không thích đứng thôi. Lúc này nàng nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, mặt như hoa đào, nước động theo nàng cầm một mực chảy đến nàng trong cổ áo, đem vạt áo thấm ướt một mảng lớn. Nàng mơ nhạt mở mắt, nhìn đến ôm chính mình Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung mắt đối mắt, có chút chột dạ, rõ ràng không phải bạn bè trai gái rồi, thế nhưng không biết tại sao, Chu Tử Dương luôn là có một loại thật xin lỗi Ngụy Hữu Dung cảm giác. "Hữu Dung." Chu Tử Dương che che giấu giấu nói. Lời còn chưa nói hết, Ngụy Hữu Dung một cái kéo lấy rồi Chu Tử Dương cổ áo, đem Chu Tử Dương đầu kéo xuống, Chu Tử Dương còn chưa kịp phản ứng, đôi môi liền bị một cô ôn nhuyễn xâm nhập. Lại thấy Ngụy Hữu Dung chỉ là anh ninh nói một tiếng nhiệt. Chu Tử Dương này mới phản ứng được, ngẩng đầu lại thấy Ngụy Hữu Dung vẫn còn lôi xé quần áo. Bên ngoài mặc dù là cổ trang hán phục, thế nhưng bên trong ngược lại không phải là cái hiếm, mà là một món màu xanh biếc mang theo viền tơ lụa đồ lót, cố định Ngụy Hữu Dung kia hai mảnh đại bạch. Này đại minh bạch chói mắt, Ngụy Hữu Dung ở bên kia nói nhiệt, vừa muốn đem quần áo cởi ra. Lúc này Chu Tử Dương mới đột nhiên ý thức được, Ngụy Hữu Dung cũng không phải nói muốn cùng chính mình thân thiết, mà chỉ là uống say, nàng mới vừa rồi toàn bộ động tác chỉ là vô ý thức đang làm, mặc dù không biết vì sao lại chủ động cường hôn chính mình. Thế nhưng mắt thấy Ngụy Hữu Dung đã cởi ra chính mình đồ lót tái đi chụp, Chu Tử Dương một chút do dự, cuối cùng vẫn sau khi từ biệt rồi ánh mắt, phương tình sự tình còn không có giải quyết, nếu như tới một cái nữa Ngụy Hữu Dung, Chu Tử Dương là thật không biết hội gây ra cái dạng gì sự tình. Cố Nhã cùng Trầm Bội Bội chính ở trong phòng tâm sự, hai người coi như là thẳng thắn gặp nhau, rất nhanh thì ôm nhau, Cố Nhã rất thích ôm Trầm Bội Bội, nàng hài lòng nói, bởi vì ngươi trên người Chu Tử Dương mùi vị. Trầm Bội Bội lúc này nói, ta cùng ca ca cũng không có liên hệ máu mủ. À, cũng chính là cái này thời điểm, có người gõ cửa. Trầm Bội Bội hỏi, người nào? Mở cửa. Chu Tử Dương nói. Trầm Bội Bội chân trần liền đi mở cửa, các nàng đều đã chuẩn bị đi ngủ, tóc dài xóa vai lấy, kết quả Chu Tử Dương lúc này đi vào, nhìn một cái Trầm Bội Bội, vừa liếc nhìn ở trên giường Cố Nhã. Cố Nhã nghĩ đến mới vừa rồi cùng Trầm Bội Bội nói những lời đó, có chút đỏ mặt, sợ hai Chu Tử Dương nghe được chính mình lời mới vừa nói. Mà Chu Tử Dương nói cái gì cũng không nói với Cố Nhã, chỉ là hướng về phía Trầm Bội Bội nói, ngươi và ta tới một hồi. Vì vậy Trầm Bội Bội đi theo Chu Tử Dương đi ra, Trầm Bội Bội cho là ca ca tìm chính mình là chuyện gì đây, nguyên lai chẳng qua là để cho nàng cùng Hồ Thục Đồng cùng nhau giúp Ngụy Hữu Dung lau chùi một hồi thân thể, sau đó đổi một thân quần áo sạch. Một điểm này, Trầm Bội Bội không có ý kiến, chung quy nàng là đứng đầu nghe ca ca mà nói, ca ca bảo làm gì thì làm cái đó. Mà luôn luôn là Chu Tử Dương làm trâu làm ngựa Hồ Thục Đồng nhưng là không nhịn được nhổ nước bọt rồi, nàng nói, ngươi đây không phải là uổng công vô ích sao, chính mình lau cũng không giống nhau. Cái khác nữ hải Chu Tử Dương nhất định phải chính mình lau, thế nhưng Ngụy Hữu Dung cô gái này là thủ, Chu Tử Dương cũng không phải cái loại này thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân người, nên chú ý nhất định là phải chú ý một chút. Hồ Thục Đồng vừa giúp Ngụy Hữu Dung lau qua thân thể vừa hướng Trầm Bội Bội nói, ai, ca ca ngươi chính là cố ý hành hạ chúng ta, người ta là đại tiểu thư, chúng ta nha, chính là một khổ mệnh nha hoàn. Trầm Bội Bội không nói lời nào, lặng lẽ cho Ngụy Hữu Dung lau chùi thân thể. Thật ra Hồ Thục Đồng cũng chỉ là than phiền một hồi, bất quá nói thật, Ngụy Hữu Dung vóc người này là thực sự tốt. Chu Tử Dương căn phòng quá lớn, để cho này hai cô bé tới trợ giúp chỉ là bởi vì Chu Tử Dương tại Ngụy Hữu Dung trước mặt phải giữ vững quân tử hình tượng, nhưng là lại không có ra ngoài, mà là ngồi ở bàn bên cạnh chờ các nàng lau sạch thân thể. Chu Tử Dương khẳng định không có khả năng ngẩng đầu đi xem Ngụy Hữu Dung thân thể. Hồ Thục Đồng nói, bạn gái ngươi vóc người sát thực tốt, ngươi sẽ không liếc mắt nhìn. Chu Tử Dương không lên tiếng. Này thắt lưng thật mảnh nhỏ, cảm giác theo trong tiên kiếm Triệu Linh Nhi giống nhau. Cái này, Hồ Thục Đồng khoa tay múa chân một cái, nàng cũng không phải nói đóng vai Triệu Linh Nhi diễn viên, mà là tiên kiếm một bên trong Lâm Nguyệt Như đi lượng Triệu Linh Nhi vòng eo hình ảnh. Hồ Thục Đồng làm một cái khoa tay múa chân. Nàng lúc này còn mặc lấy vớ đen, quỳ xuống trên giường giúp Ngụy Hữu Dung lau chùi thân thể, bọc vớ đen chân nhỏ đối diện Chu Tử Dương, kia trắng nón bàn chân theo nàng động tác từ từ di chuyển. Chu Tử Dương nói, ngươi làm thật tốt ngươi sống, một hồi ta giúp ngươi đấm bóp một chút, ngươi liền cũng coi như vậy nhỏ. Hồ Thục Đồng phốc suy cười, nói, "Bội bội ngươi xem ca của ngươi, không có chút nào nghiêm chỉnh." Trầm Bội Bội từ đầu đến cuối không nói gì mà nói, thật ra ngày này chuyện phát sinh, Trầm Bội Bội trong lòng cũng rất loạn, thậm chí nàng có chút không hiểu, tại sao Hồ lão sư có thể như vậy vô tư một loại, chẳng lẽ nàng mới vừa rồi không nghe được Cố Nhã đang nói gì? Phương Tình mang thai, Chu Tử Dương phải có hài tử. Nàng như vậy lặng lẽ giúp Ngụy Hữu Dung lau chùi thân thể, nàng đang nghĩ, có muốn hay không đem chuyện này nói cho Mâu thân và Chu thúc thúc, thúc thúc không phải vẫn muốn cái tôn từ sao? Giúp Ngụy Hữu Dung lau một lần thân thể, thay đổi Hồ Thục Đồng ở nhà rộng thùng thình màu xanh nhạt tơ sợi, Trầm Bội Bội trở về nhà từ rồi, Ngụy Hữu Dung đồ lót bị cởi ra treo ở trên ghế. Không có đồ lót ràng buộc, cảm giác Ngụy Hữu Dung vóc người thoạt nhìn tốt hơn. Tối nay sẽ để cho Ngụy Hữu Dung tại phòng mình bên trong ngủ được rồi, Chu Tử Dương đi rồi Hồ Thục Đồng trong căn phòng ngủ, Hồ Thục Đồng không phải một mực hâm mộ Ngụy Hữu Dung vóc người đẹp sao? Chu Tử Dương hôm nay sẽ để cho nàng biết rõ làm sao mới có thể có một cái vóc người đẹp. Trong căn phòng truyền tới một trận cười duyên liên tục, Chu Tử Dương hôm nay thật ra không có hứng thú gì, nhiều lắm là chính là thường ngày một lần về sau, tiện ôm Hồ Thục Đồng buồn ngủ. Chu Tử Dương này mấy người nữ nhân bên trong, loại trừ Địch Huyên là bí mật tồn tại, mấy cái khác nữ hài thật ra hoặc nhiều hoặc ít đều biết đối phương, Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm ở bên kia náo tối mày tối mặt, hai cô bé giống như là trưởng không giống nhau lắm, là Chu Tử Dương tranh đoạt tình nhân, mà Hồ Thục Đồng tuổi tác lớn một ít, nhưng khi nhìn nhưng là ngây ngốc, cảm giác nàng gì đó đều dừng dừng, nói chuyện gì đều cười hì hì, Chu Tử Dương hơi chút cho nàng điểm sủng ái, nàng chính ở bên kia ha ha ha cười. Chỉ bất quá, 27 tuổi Hồ Thục Đồng, bao nhiêu vẫn có một điểm chính mình tâm tư, bây giờ nhìn nằm ở bên cạnh mình Chu Tử Dương, Hồ Thục Đồng nháy mắt một cái, nằm sấp ở trên giường, nhét lên chính mình kia một đôi vớ đen chân đẹp, nàng hỏi, "Lão công, ngươi thật muốn có con nít rồi hả?" Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 330, Nylon tình huynh đệ. Đối với phương tình vấn đề, Chu Tử Dương đã muốn rất rõ ràng, nếu như dựa theo Chu Tử Dương tính toán, hắn cũng không có suy nghĩ nhanh như vậy muốn hài tử, thế nhưng một khi có hài tử tiểu không khả năng đánh dụng, này dù sao cũng là chính mình cốt nhục, và lại nói, đánh dụng hài tử chuyện này đối với phương tình thân thể không tốt. Chu Tử Dương đem ý nghĩ của mình nói cho Hồ Thục Đồng. Thuận tiện hỏi một câu, ngươi thấy thế nào? Hồ Thục Đồng nhìn Chu Tử Dương bộ dáng, trong lúc nhất thời cười, nàng đang bưng Chu Tử Dương gương mặt vuốt ve nói, "Ừ, chúng ta Tử Dương đồng học trưởng thành đây, rất có tinh thần trách nhiệm." Chu Tử Dương nghe lời này cười, ôm Hồ Thục Đồng nói, "Cái gì gọi là trưởng thành, ta một mực như vậy thành thục được rồi." Hồ Thục Đồng gật đầu, lời này ngược lại thật, Chu Tử Dương mặc dù là Hồ Thục Đồng học sinh, thế nhưng Chu Tử Dương tại một ít phương diện làm việc xác thực rất thành thục. Đây cũng là Hồ Thục Đồng càng ngày càng thích Chu Tử Dương địa phương, nàng hỏi, "Vậy nếu như là ta có con đây?" Chu Tử Dương sững sờ, lập tức không hề nghĩ ngợi liền nói, "Vậy thì sinh ra được. Bất kể là cô bé nào, nếu như mang thai mà nói liền sinh ra được." Chu Tử Dương nói tan thôi. Lời này để cho Hồ Thục Đồng cười, cho Chu Tử Dương một cái hôn thật lâu, vốn là Hồ Thục Đồng hưng ý chính đồng, còn muốn cùng Chu Tử Dương một lần nữa, thế nhưng rõ ràng Chu Tử Dương không có cái này hứng thú, cứ như vậy ôm Hồ Thục Đồng ngủ thiết đi. Sáng sớm ngày thứ hai, đầu tiên là Trầm Bội Bội cùng Cố Nhã rời đi, các nàng trong trường học còn có rất nhiều việc phải xử lý, lại có chính là Hồ Thục Đồng muốn đi công ty làm việc. Thường ngày thời điểm Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung hẳn là cùng đi công ty, chỉ bất quá hôm nay Ngụy Hữu Dung ở nhà, Chu Tử Dương muốn lưu lại chiếu cố Ngụy Hữu Dung tiện để cho Hồ Thục Đồng đi trước. Ngụy Hữu Dung hôm nay là thật say rồi, thế nhưng đối với nàng tới nói, say một lần chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, giống như là Cố Nhã nói, mỗi ngày lặp lại giống nhau sinh hoạt hơi bị quá mức nhàm chán, Ngụy Hữu Dung bình thường đều là 6 giờ thức dậy, bây giờ nhưng là ngủ say xưa. Chu Tử Dương không có bừng tỉnh nàng, mà là bắt đầu cho Phương Tình chuẩn bị bữa ăn sáng, nhắc tới cũng kỳ quái, đối với đột nhiên tới hài tử, Chu Tử Dương cũng không có một phần hối hận, ngược lại có chút mong đợi, chỉ tiếc như thế cũng không nghĩ đến, đứa bé thứ nhất sẽ là Phương Tình cho mình. Thật ra Chu Tử Dương luôn muốn cho Địch Huyên một đứa bé, bởi vì nàng càng cần hơn. Đại khái hơn 8 giờ thời điểm, Ngụy Hữu Dung tỉnh lại, tóc dài tới eo, nhu thuận bóng loáng, eo nhỏ tinh tế, lúc trước đều là mặc lấy cổ trang hán phục, không thấy được Ngụy Hữu Dung vóc người. Bây giờ Ngụy Hữu Dung xuyên một món rộng thùng thình màu xanh nhạt tơ sợi, vóc người bị hoàn mỹ bày ra, vốn là rất rộng lớn tơ sợi cứ như vậy bị thật cao chống lên, mơ hồ có thể nhìn đến đường danh. Ngụy Hữu Dung mở mắt ra đầu tiên là quan sát bốn phía một chút, sau đó sẽ nhìn một chút trên người mình bị đổi lại quần áo mới. Nơi này là? Ngụy Hữu Dung từ trên giường đi xuống, nàng hạ thân không có mặc quần, rộng thùng thình tờ sợt che ở nàng lớn bằng một phần tư chân. Ngụy Hữu Dung khắp nơi quan sát một chút, nhận ra nơi này là Chu Tử Dương căn phòng, không nói gì mà nói, vẫn xuống lầu. Trong biệt thự tĩnh lặng, Chu Tử Dương tại trong phòng bếp bận rộn, cách thật xa là có thể nghe Chu Tử Dương lộc cộc đi thái thịt tiếng. Chu Tử Dương nấu cơm tài nghệ là đời trước luyện ra, đao công ổn chuẩn tàn nhẫn. Thân hình cao lớn hắn mặc một bộ khăn choàng làm bếp, hơi có mấy phần bà chủ gia đình mùi vị, cắt gọn củ cà rốt kia toàn bộ đặt ở chuẩn bị xong trong nồi cát, sau đó điều hòa. Mỗi một chi tiết nhỏ cùng trình tự đều rất nghiêm túc, đây là Ngụy Hữu Dung thích hắn một điểm. Ngụy Hữu Dung muốn, Chu Tử Dương hẳn là đang vì mình làm đồ ăn chứ. Nay không có từ lâu tới, để cho Ngụy Hữu Dung trong lòng thêm mấy phần ấm áp, thật ra suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này thật cũng không thể trách Chu Tử Dương, đúng như Cố Nhã từng nói, bọn họ đêm hôm đó làm việc chỉ là một sai lầm. Đáng tiếc duy nhất là, Phương Tình có con, sự sai lầm này lấy được kéo dài. Nghĩ tới đây, Ngụy Hữu Dung không hiểu nhiều hơn hai phần thương cảm. Lúc này Chu Tử Dương chú ý tới Ngụy Hữu Dung, hướng về phía Ngụy Hữu Dung cười một tiếng, "Ngươi đã tỉnh." Ngụy Hữu Dung gật đầu, suy nghĩ một chút, ngày hôm qua đã làm phiền ngươi. Chu Tử Dương lắc đầu nói không việc gì. Bầu không khí có chút lúng túng, Ngụy Hữu Dung chủ động tìm tới đề tài, "Ngươi đang làm gì? Cháo gà sao?" "Ừm. Sáng sớm không cần phiền toái như vậy. Phương Tình mang thai, hay là cho nàng bổ một chút đi." Ngụy Hữu Dung sững sờ, nhìn về phía Chu Tử Dương, lại thấy lúc này Chu Tử Dương trên mặt vậy mà mang theo một tia cha già nụ cười. Phương Tình nhíu mày, ngươi là giúp Phương Tình bảo canh? Ừm. Chu Tử Dương gật đầu. Ngụy Hữu Dung ngậm miệng lại, nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương lúc này đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào, "Ồ nha, ta giúp ngươi nấu cháo, ngươi ăn một điểm đi." Chu Tử Dương vừa nói bắt đầu giúp Ngụy Hữu Dung múc cháo, cháo trứng muối thì nạc, cũng là sắc hương vị đều đủ. Chu Tử Dương một bên múc cháo, vừa nói nổi lên tối ngày hôm qua sự tình, hắn và Ngụy Hữu Dung nói, nếu như không có thể uống rượu mà nói cũng không cần uống. Chớ bị bội bội mấy cái tiểu nha đầu làm hư. Cháo bị bỏ vào Ngụy Hữu Dung trước mặt, Ngụy Hữu Dung đối với Chu Tử Dương khuyên vẫn là hưởng thụ gật gật đầu, nàng tối hôm qua mặc dù uống say, thế nhưng vẫn có một ít ý thức. Chung quy có một ít người chỉ là thừa dịp say làm một ít di vãng không có thể làm sự tình, đêm hôm đó thời điểm nàng đúng là có chút say rồi, mê man, sau đó mơ mơ màng màng thấy được Chu Tử Dương tại ôm chính mình. Lúc đó Ngụy Hữu Dung đang ở bực bội, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ Chu Tử Dương vì sao lại cùng Phương Tình phát sinh quan hệ, Phương Tình như vậy bảo thủ một người, vì sao lại chủ động cùng Chu Tử Dương phát sinh quan hệ. Chủ yếu nhất là, Chu Tử Dương cùng Phương Tình là không có cảm tình, chẳng lẽ nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật sao? Đây đại khái là Ngụy Hữu Dung đời này biệt khuất nhất sự tình đi, bạn trai bị người khác đoạt đi, hơn nữa cướp đi chính mình nam bằng hữu hay là một cái đối với bạn trai không hề trợ giúp người. Chỉ vì nàng mang thai Chu Tử Dương hải tử, cho nên Chu Tử Dương liền muốn đối với Phương Tình phụ trách. Phàm là Ngụy Hữu Dung không nghĩ ra, phòng trừng cũng có thể tức chết. Sau đó tối hôm qua ỉ vào say, Ngụy Hữu Dung chủ động hôn lên Chu Tử Dương. Sau đó Chu Tử Dương đáp lại, hai người hôn khó bỏ khó phân, Ngụy Hữu Dung thấy mục tiêu đã tới, tiện mặc cho Chu Tử Dương làm sàng làm bậy, sau đó cũng đúng là mê man đã ngủ. Sáng ngày thứ hai vừa tỉnh lại, phát hiện quần áo đã bị đổi, mặc dù nói cảm giác thân thể không có thay đổi gì, thế nhưng tối thiểu là xảy ra một ít gì chứ. Ngụy Hữu Dung ở bên kia uống cháo, nghĩ đến tối hôm qua chuyện phát sinh, Ngụy Hữu Dung muốn biết Chu Tử Dương hội xử lý như thế nào. Tối ngày hôm qua y phục của ta, tối ngày hôm qua quần áo ngươi là bội bội cùng Hồ lão sư giúp ngươi đổi, sau đó bởi vì ngươi cái này quần áo Hồ lão sư cùng bội bội cũng không dám tại trong máy giặt quần áo loạn rửa, sẽ không xử trí, thu nạp đứng lên, ta một hồi đưa cho ngươi. Chu Tử Dương nói. Bội bội giúp ta đổi. Ngụy Hữu Dung hỏi. Chu Tử Dương gật đầu, đối mặt Ngụy Hữu Dung bộ dáng khiếp sợ kia, Chu Tử Dương chuyện đương nhiên ừ một tiếng, đúng vậy. Ta hiểu ngươi, trai gái khác nhau, huống chi, chúng ta đều không phải là bạn bè trai gái rồi, ta tại sao có thể? Chu Tử Dương cười, tự cho là mình làm một món vô cùng ghê gớm sự tình. Mà Ngụy Hữu Dung cầm lấy chiếc đũa tay không nhịn được siết chặt một điểm, nàng cảm giác bình thường thời điểm, Chu Tử Dương rõ ràng rất thông minh, cùng với chính mình thời điểm, trên căn bản là tận dụng mọi thứ chiếm chính mình tiện nghi. Nhưng là tại sao, tối ngày hôm qua chính mình như vậy minh bạch đưa cho hắn cũng không cần. Ngươi là thật muốn cứ như vậy cùng Phương Tình chung một chỗ cả đời? Lúc này Ngụy Hữu Dung còn không biết Chu Tử Dương có khác nữ nhân. Chu Tử Dương nghe lời này yên lặng cười, túi đầu tại bên kia húp cháo không nói lời nào. Tối hôm qua Chu Tử Dương xác thực có thể ngủ Ngụy Hữu Dung, tin tưởng Ngụy Hữu Dung sẽ không cự tuyệt, bởi vì tại Ngụy Hữu Dung trong lòng, Chu Tử Dương cùng Phương Tình từ đầu đến cuối chỉ là một sai lầm. Nhưng mà sự thật so với Ngụy Hữu Dung muốn đáng sợ, Phương Tình là sai lầm, thế nhưng Địch Viên không phải, Hồ Thục Đồng không phải, Tống Thi Hàm càng không phải là. Nếu như tối hôm qua ngủ Ngụy Hữu Dung, sự tình sợ rằng hội phức tạp hơn hóa. Cho nên đối mặt Ngụy Hữu Dung chất vấn, Chu Tử Dương chỉ có thể nói, ta là một người nam nhân, ta muốn đối với nàng phụ trách. Ngụy Hữu Dung nghe lời này trầm mặc, do dự nửa ngày, nói, các ngươi cũng không có chung đụng, thật muốn vì một đứa bé hy sinh chính mình hôn nhân sao? Chu Tử Dương cúi đầu, rồi nói sau, ngươi còn yêu thích ta sao? Lại một lát sau, Ngụy Hữu Dung hỏi, thích. Cái này Chu Tử Dương trả lời rất khẳng định. Thế nhưng thích là con nít mới dám nói, người trưởng thành càng nhiều phải nói trách nhiệm. Đối mặt Ngụy Hữu Dung ánh mắt, Chu Tử Dương nói như vậy. Ngụy Hữu Dung gật đầu, ta biết rồi. Liên quan tới Chu Tử Dương chuyện này, thật ra Ngụy Hữu Dung bản thân đều có vẻ không rõ ràng, nàng còn quá nhỏ, một mặt là mình thích nam nhân, một mặt là mình thích đạo nghĩa. Cố nhắm mà nói cũng không có tan vỡ Ngụy Hữu Dung tăng quan, thế nhưng đối với Ngụy Hữu Dung hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút ảnh hưởng. Nàng liền an tĩnh như vậy cùng Chu Tử Dương ngồi ở chỗ đó hút cháo. Uống xong cháo, Ngụy Hữu Dung nói một tiếng cảm ơn, rời đi. Nhịn sáng sớm cháo gà bốc hơi nóng. Chu Tử Dương không có đưa Ngụy Hữu Dung. Lần này tới Kim Lăng, Ngụy Hữu Dung là hướng về phía Chu Tử Dương tới. Trước khi tới ảo tưởng rất nhiều, lớn nhất mộng tưởng là hai người có khả năng hợp lại. Tốt nhất, tốt nghiệp trước kết hôn, Ngụy Hữu Dung suy nghĩ nhiều, chính mình mặc lấy học sĩ phục thời điểm, Chu Tử Dương sẽ ở bên người. Chỉ tiếc, toàn bộ tốt đẹp mộng tưởng cũng chỉ có thể là ảo tưởng rồi. Ngụy Hữu Dung tâm phiền ý loạn, hiện tại thậm chí cũng không biết nên làm cái gì, nàng vẫn là cái kia không nhiễm một hạt bụi tiên tử, cho nên hắn coi như trong lòng khó chịu, nàng không biết khó chịu điểm ở nơi nào. Chẳng bằng Từ Chính thấy rõ. Liên quan tới Phương Tình cùng Chu Tử Dương chung một chỗ chuyện này, khó chịu nhất người là Từ Chính vẫn là Ngụy Hữu Dung, lời này không ai nói rõ được, Ngụy Hữu Dung chính là khổ sở, nàng cũng để cho người không nhìn ra, mà Từ Chính là khổ sở. Thật tâm phiền ý loạn. Từ trong bệnh viện chạy đến về sau, Từ Chính tại phòng trọ đợi một ngày, một mực ngồi dưới đất ở bên kia uống địa, mẹ hắn. Lao tử bị xanh biết. Mẫu thân xanh chính mình lại còn mẹ hắn là Chu Tử Dương. Tại Từ Chính ý tưởng bên trong, mình cũng không thể so với Chu Tử Dương kém đến nổi nơi nào, Chu Tử Dương là có tiền, nhưng là mình ra cũng không nghèo a. Cho nên thời đại học Từ Chính một mực ở cùng Chu Tử Dương âm thầm so tài nhi, nhìn Chu Tử Dương chân đạp nhiều con thuyền, chính mình liền cùng theo một lúc chân đạp nhiều con thuyền. Nhưng lại như thế cũng không nghĩ đến. Hắn cầu nhặt Chu Tử Dương, lại đem chân hắn đưa tới lao tử trên thuyền. Làm. Từ Chính càng nghĩ càng giận, lúc này Từ Chính muốn uống rượu bên người chưa từng bằng hữu gì, buổi tối thời điểm chỉ có thể gọi điện thoại cho Trịnh Càn cùng Tôn Tử. Có rảnh rỗi không? Đi ra uống rượu. Từ Chính buồn rầu nói. Ngậy. Liên quan tới chuyện này, Trịnh Càn cùng Tôn Tử thật không tiện nói gì, nhưng nhìn Từ Chính tình huống có chút không đúng lắm, do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Lại làm sao vẫn bồi Từ Chính đi. Vì vậy hai người buổi tối đi theo Từ Chính đi tới quán nướng, khác không nói, trước dọn ra một dương rượu bia. Từ Chính thuần thục mở nắp, mẫu thân, lão tử nay thiên tâm tình không được. Các ngươi đều là huynh đệ của ta, tối nay cần phải theo ta uống rượu. Từ Chính nói. Tôn Tử cùng Trịnh Càn liếc nhìn nhau, Trịnh Càn cuối cùng là bạn chí cốt, thấy Từ Chính nói như vậy, không nói hai lời bắt đầu mở nắp, khác mà nói không nói, hay là trước uống rượu đi. Từ Chính tình huống bây giờ nói cái gì đều là giả, uống rượu hay là thật. Vì vậy cạch, Từ Chính cùng Trịnh Càn làm một dương rượu địa, Trịnh Càn thật coi như là liệu mình theo có tử, Tôn Tử không thế nào uống rượu đều phụng bồi Từ Chính uống ba bình. Ở trên bàn cơm Từ Chính dốc sức tố khổ, hắn nói đến cao trung, nói đến mình tại sao đổi theo Phương Tình, nói đến hai người tốt nghiệp trung học cùng nhau học đại học, cùng nhau theo Đông Bắc lao ra, ngồi một đêm xe lửa đi tới nơi này cái Nam Phương thành thành phố. Nhưng là đi tới Kim Lăng, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Các ngươi nói ta có oan hay không? Tôn Tử cùng Trịnh Càn ở bên kia gật đầu, uống rượu xong rồi, kia không sai biệt lắm liền kết thúc đi. Không được, nhất định phải lại tới một dương. Từ Chính lại hỏi ông chủ muốn rồi một dương, Tôn Tử khoát tay nói không được, không chống nổi, Trịnh Càn ngày mai còn có đi làm thêm, cảm giác cũng không thể uống, đã nói, lao tử, không sai biệt lắm được rồi, đừng uống rồi. Từ Chính nghe lời này có chút tức giận, ta đều như vậy, các ngươi lại không thể theo ta một lần. Các anh em, lần này thật không trách ta, tự các ngươi phân xử thử. Phương Tình, nàng thời cấp 3 chính là bạn gái của ta, chúng ta là chia tay, đúng chúng ta chia tay, nàng có thể tìm khác bạn trai, thế nhưng, nàng không thể tìm Lao Chu à. Lao Chu là ta bạn cùng phòng. Ta xem nàng như huynh đệ, hắn như thế đối với ta. Mẹ hắn cho ta cam sửng. Các ngươi xem ta đầu, ta mẹ nàng đầu so với cái này bình rượu còn xanh. Làm. Từ Chính cầm trong tay chai rượu, càng nghĩ càng giận. Tôn Từ lúc uống rượu sau, hốc mắt hồi đỏ, cảm giác hay cùng uống rượu giống như con khỉ, nghe lời này không khỏi khoát tay một cái, ngươi không thể nghĩ như vậy, ngươi như vậy muốn, hữu dung học tỷ so với ngươi thảm hơn nhiều. Tôn Từ là trường học bộ giáo dục, cùng hội học sinh có liên lạc, giống như là hắn dạng đệ tử tốt, đối với Ngụy Hữu Dung loại này ba đệ tử tốt là sùng bái gốc, đương thời tại bệnh viện thời điểm, tất cả mọi người đều đang chăm chú Chu Tử Dương cùng Phương Tình sự tình, chỉ có Tôn Từ ý nghĩ đầu tiên là Hữu Dung học tỷ thật thua thiệt. Bởi vì đương thời Tôn Từ đương thời nhớ rất rõ ràng, Chu Tử Dương phải làm bách thảo viên thời điểm, Ngụy Hữu Dung là phát động toàn bộ hội học sinh tài nguyên trợ giúp Chu Tử Dương. Lúc đó hội học sinh chỉ đạo lão sư còn đối với Ngụy Hữu Dung châm chọc. Tôn Từ còn nhớ đến lúc ấy Ngụy Hữu Dung mang theo hội học sinh, một cái tiểu khu phát truyền đơn. Hội học sinh sự tình vốn là bận rộn, Ngụy Hữu Dung đương thời không chỉ có phải làm hội học sinh sự tình, còn muốn bận bịu bảo vệ Chu Tử Dương. Chu Tử Dương bên kia bận rộn cái gì, hắn bên kia gì đó chưa từng bận rộn, đại đa số chuyện vụn vặt đều là Ngụy Hữu Dung đang làm. Tôn Tử bây giờ còn nhớ đến lúc ấy đi học sinh hội báo cáo công việc, 9 giờ tối, Ngụy Hữu Dung vẫn còn hội học sinh phòng làm việc bận rộn. Tôn Tử còn tưởng rằng Hữu Dung học tỷ ở bên kia xử lý hội học sinh sự tình, kết quả Hữu Dung học tỷ nhưng là đang giúp Chu Tử Dương đi kiểm tra hội học sinh tin tức. Lúc đó Tôn Tử nhớ rất rõ ràng, đêm hôm đó Chu Tử Dương bị Giang Duyệt kêu đi, một đêm không có trở lại. Bởi vì đương thời Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương cũng không có ầm ĩ, nhưng là chính là khi đó, Tôn Tử thật ra đã vì học tỷ cảm thấy không công bình rồi. Phía sau Bách Thảo Viên làm lớn, Tôn Tử cảm giác Chu Tử Dương là vận khí tốt, cũng là bởi vì hắn gặp Ngụy Hữu Dung, tại Tôn Tử trong mắt, Chu Tử Dương chỉ là vung tay trường quỹ, đại đa số thời điểm đều là Ngụy Hữu Dung đang bận rộn. Ngụy Hữu Dung ra thế tốt đức hạnh tốt trường học không biết bao nhiêu cái nam sinh thầm mến Ngụy Hữu Dung, thế nhưng cũng là bởi vì Ngụy Hữu Dung ánh sáng quá chói mắt, những nam sinh này không dám biểu lộ. Lần này được rồi, mẫu thân, Ngụy Hữu Dung giúp Chu Tử Dương, kết quả còn bị cắt bã. Từ Chính buồn rầu. Một bộ ta con mẹ nó ngã đại huyết môi dáng vẻ. Tôn Tử nhưng cảm thấy, Hữu Dung học tỷ là thực sự xui xẻo. Nàng nhiều thích Chu Tử Dương à, vì Chu Tử Dương, cùng hội học sinh lão sư đều xích mích, mỗi ngày hỗ trợ xử lý sự tình xử lý đến 12 giờ khuya. Nàng nếu là gì đó. Bách Thảo Viên hiện tại phong sinh thủy khởi, nàng hẳn là đi theo Chu Tử Dương cùng nhau được cả danh và lợi, nhưng mà đây, mẫu thân, Chu Tử Dương cũng bởi vì một đứa bé, liền nói gì đó chó má trách nhiệm, từ bỏ Hữu Dung học tỷ cùng một cái Phương Tình ở cùng một chỗ. Tôn Tử cũng là uống say, nói thật, hắn thậm chí đều cảm giác, cái này Phương Tình là cố ý. Vừa mới bắt đầu đem Từ Chính đùa bỡn nơi tay trong lòng bàn tay, sau đó nhìn Từ Chính là một cha nam, Chu Tử Dương lại vừa là tuyệt thế nam nhân tốt, liền muốn biện pháp bộ tù Chu Tử Dương. Mẫu thân, ngươi xem nàng tại trong bệnh viện cái loại này điềm đạm đáng yêu dáng vẻ, ngươi sẽ không nghĩ tới, nàng là giả bộ. Mẹ hắn liền muốn hái đào tử. Theo lúc trước nàng vẫn muốn vào Bách Thảo Viên làm việc, kết quả phía sau Chu Tử Dương nhiều lần muốn mời nàng nàng tại sao không đi? Nàng muốn toàn bộ Bách Thảo Viên. Con mẹ nó ngươi nói cái gì ngươi? Từ Chính vốn là trong lòng liền buồn rầu, chính mình tâm tâm niệm niệm Bạch Nguyệt Quang bị người khác ngủ, kết quả lại nghe Tôn Tử ở bên kia hồ ngôn loạn ngữ. Từ Chính lập tức không chịu nổi, trực tiếp nắm Tôn Từ ống tay áo, nội trận lôi đình nói: "Ngươi có biết nói chuyện hay không? Con mẹ nó ngươi không hiểu chớ nói bậy bạn, rõ ràng là hắn cầu nhật Chu Tử Dương thừa lúc vắng mà vào, quan phương tình chuyện gì?" Tôn Từ là uống say, đối với Từ Chính thuyết pháp chỉ là cười ha ha, chỉ Từ Chính nói: "Ngươi này, là người trong cuộc mơ hồ." Từ Chính nhất thời không chịu nổi, nghĩ xong dễ tìm Tôn Từ lý luận một lần, cũng còn khá bị Trịnh Càn ngăn trở, Trịnh Càn nói: "Ai được rồi, lao tử, thật ra Tôn Từ nói cũng không có sai, ngươi cũng đừng quá kích động, ngươi điều kiện tốt như vậy, nữ nhân không làm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Bởi vì một nữ nhân ảnh hưởng huynh đệ chúng ta cảm tình thật không đáng giá. Tại biết rõ Chu Tử Dương cùng Phương Tình có quan hệ trước, Trịnh Càn một mực ở giúp Từ Chính theo đuổi Phương Tình, đây là huynh đệ sao? Bất kể huynh đệ nhiều nát, thế nhưng hỗ trợ nhất định là hỗ trợ. Thế nhưng tại biết rõ Chu Tử Dương cùng Phương Tình có quan hệ về sau, Trịnh Càn thái độ liền thay đổi, bất kể như thế nào, Chu Tử Dương đều là Trịnh Càn thần tượng. Trịnh Cán nói, ngươi nói hết rồi, Phương Tình là ngươi bạn gái trước sao? Trước đây bạn gái, vậy nếu không có quan hệ sao? Hiện tại Phương Tình đều có Chu Tử Dương hài tử, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chúc phúc, làm người rộng lượng một điểm sao? Nào có cái gì nó xanh, ngươi và Phương Tình lại gì đó cũng không phát sinh. Trịnh Cán người hòa giải, là cảm thấy nữ nhân mất thì mất, bạn cùng phòng huynh đệ vẫn còn, hơn nữa Chu Tử Dương đối với các anh em cũng không kém đúng không? Từ Chính uống rượu, đầu đầu góc trắng váng, nhìn ở bên kia cười hì hì Trịnh Cán, hắn có chút tức giận, Tôn Tử cảm thấy sai là Phương Tình, Trịnh Cán cảm thấy chuyện này thì trách chính mình. Chính mình liền đáng đợi bị xanh. Nhìn Trịnh Cán kia cười hì hì bộ dáng, Từ Chính ỉ vào say nói, con mẹ nó ngươi chính là Chu Tử Dương dưỡng một con chó. Có phải hay không về sau mẹ hắn Chu Tử Dương ngủ vương lọ ly, con mẹ nó ngươi còn muốn ở phía sau đẩy cái mông. Làm. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 331, sân trường câu chuyện tình yêu. Trịnh Cán là thực sự là Từ Chính lo nghĩ, cứ việc nói hai người đại nhất thời điểm từng có mâu thuẫn, thế nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, hơn nữa Từ Chính hiện tại cũng coi như xui xẻo. Bất kể là Trịnh Cán vẫn là Tôn Tử, đều có chút ít đồng tình Từ Chính, chỉ tiếc người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, Từ Chính trong lòng vốn là bần dầu, lại uống một chút rượu, không có từ đâu tới liền bắt đầu nói lung tung, chủ yếu là hắn cảm giác mình đều xui xẻo như vậy rồi, kết quả con mẹ nó ngươi còn giúp lấy Chu Tử Dương nói chuyện, con mẹ nó ngươi không phải hắn nuôi chó ngươi là gì đó. Làm. Trịnh Cán cũng không nuông chiều hắn, đi tới liền loạng xoạng một quyền, trực tiếp đem Từ Chính đánh vào quán nướng trên đất, toàn bộ khuôn mặt đều sưng. Nguyên bản uống rượu mọi người không nhịn được hướng bên này nhìn. Từ Chính chỉ cảm thấy váng đầu choáng váng, đứng lên đều có chút chật vật. Tôn Tử nhìn đến Từ Chính bị đánh, đầu thoáng cái thanh tỉnh, muốn lên đi đỡ, kết quả lại bị Trịnh Cán kéo, đừng để ý tới hắn. Mẫu thân, không phân biệt tốt xấu không thức hảo nhân tâm. Đồ con rùa, lão tử mẹ hắn thường hắn một đêm, ngươi xem hắn nói là cái gì nói bậy. Trịnh Cán bất mãn nhìn nằm trên đất Từ Chính còn nằm trên đất, chật vật chuẩn bị bò dậy, hắn lau mép một cái, phát hiện vậy mà chảy máu. Lúc này, Trịnh Cán nhưng là chưa hết giận, trực tiếp một cái xách Từ Chính cổ áo đem Từ Chính rút ra mà bắt đầu, Từ Chính muốn phản kháng, thế nhưng trên người nhưng một chút khí lực cũng không có. Ngươi xem một chút ngươi cái bộ dáng này, nếu không phải thấy ngươi đáng thương, lão tử mẹ hắn có thể theo ngươi ở bên này uống rượu. Ngươi sẽ không thật cảm thấy Phương Tình cùng lão Chu có lỗi với ngươi chứ? Người ta như thế có lỗi với ngươi rồi hả? Người ta một cái chưa lập gia đình một cái chưa gả, làm sao lại không thể chung một chỗ? Cũng bởi vì Phương Tình là ngươi bạn gái trước lại không thể chung một chỗ. Dựa vào cái gì? Đứng ngay ngắn. Trịnh Cán vóc dáng cao lớn đâu còn, lại bình thường làm việc, so với Từ Chính không biết lợi hại bao nhiêu, hắn cứ như vậy để cho Từ Chính thật tốt đứng. Từ Chính uống rượu, lại bị đánh một cái, có chút đứng chưa chắc thân thể, nghe Trịnh Cán nói những thứ này, không chỉ không có sinh khí, ngược lại đột nhiên nở nụ cười. Nếu như không là ngươi tại bên ngoài làm loạn, Phương Tình có thể rời đi ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, Phương Tình thật tốt một cô nương, mới vừa lên đại học hồi đó, đối với ngươi thật tốt, con mẹ nó ngươi chính mình không quý trọng, ngươi trách ai? Làm, tự ngươi nói, cái này có phải hay không ngươi tự tìm? Quái cái này quái cái kia, ngươi liền từ tới chưa từng nghĩ theo tự thân tìm nguyên nhân. Mẹ, lão tử liền nhìn ngươi không hợp mắt rồi. Làm. Trịnh Cán nói xong lời cuối cùng hỏa càng ngày càng lớn, đứng đầu bực người là Từ Chính còn mẹ nó đang cười, Trịnh Cán tức không nhịn nổi, đi tới chính là một cước đạp xuống. Từ Chính trực tiếp bị đạp phải rồi trên đất. Nhưng là lúc này Từ Chính không có thử nghiệm bỏ dậy, hắn trực tiếp ngửa người lên nằm trên đất. Nhìn ngươi bây giờ hình dáng gì? Kẻ tôi, nếu như ta là Phương Tình, ta con mẹ nó cũng chọn lão Chu. Là cá nhân đều mẹ hắn biết rõ chọn người nào. Ngum ngốc. Còn cười. Ha ha ha. Từ Chính ở bên kia kẻ ngu giống nhau nở nụ cười. Tôn Tử nhìn không được, không nhịn được lôi kéo một hồi Trịnh Cán nói, "Trịnh Cán, không sai biệt lắm được." "Mẹ, hắn liền thiếu mắng." Trịnh Cán vừa nói vừa chưa hết giận đạp một cái nằm trên đất Từ Chính. Sau đó nói, "Lão Tôn, đi, không để ý tới hắn." "À, quản hắn khỉ rõ làm cái gì, mẫu thân, hắn chính là một cái này không quen chó sói." Trịnh Cán nói đi là đi, Tôn Tử đứng tại chỗ đi cũng không được không đi cũng không được, Từ Chính còn tại đằng kia một bên ha ha ha cười. Chiều nay, quán nướng xa hoa trụy lạc, không ít người ở bên kia xem náo nhiệt, Từ Chính nằm trên đất ở bên kia không có tim không có phổi cười, đeo mắt kính gọng đen Tôn Tử đứng ở nơi đó không muốn biết không cần đi. Trịnh Cán cũng không quay đầu lại rời đi. Tôn Tử nóng nảy đỡ dậy Từ Chính nói, "Từ Chính, Trịnh Cán không phải mới vừa ý đó, ngươi lời mới vừa nói xác thực hơi quá đáng." "Ha ha ha." Từ Chính còn cười, nhưng là cười cười, khóc. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, năm 2012 mùa xuân, đối với bọn hắn những người tuổi trẻ này tới nói, chính là một hồi hoang đường náo nhiệt, Ngụy Hữu Dung đi, nàng không bao giờ nữa nghĩ đến cái này cho mình làm thành trò cười thương tâm mà. Coi như là tức thì tốt nghiệp đáp biện, Ngụy Hữu Dung đều lười được trở về trường học, đối với nàng tới nói, hết thảy đều kết thúc. Sau đó Từ Chính, giống như là biến thành một người khác giống nhau, hắn lại cũng không có lúc trước hoang nhạc, Trịnh Cán vẫn ta tin ta chay làm bản thân sự tình. Giờ học, kiếm tiền, dư tiền, mang bạn gái đi ra ngoài chơi. Tất cả mọi người đều nói, Lưu Linh thích hắn, thế nhưng hắn không phản đối, chỉ cảm thấy Lưu Linh là vì cảm tạ hắn. Tại Trịnh Cán giới thiệu một chút, Lưu Linh làm mấy cái đi làm thêm, một giờ cầm mấy chục đồng tiền cái loại này đi làm thêm, trở lại tô kem chống nắng đều muốn dùng mấy trăm khối. Thế nhưng Lưu Linh lại như cũng là chịu đựng gian nan. Người làm một cái rất ti tiện động vật, giống như là Từ Chính như vậy, rõ ràng đã cùng trong nhà trọ người làm giữ, thế nhưng qua một đoạn thời gian, hắn vẫn sẽ xuất hiện tại trong nhà trọ, vẫn sẽ chủ động cùng Trịnh Cán cùng Tôn Từ nói chuyện. Trịnh Cán nói chuyện mặc dù khó nghe, thế nhưng hết thảy các thứ này đều là Từ Chính tự tìm. Hôm nay, Trịnh Cán đang ở trong nhà trọ số chính mình khổ cực đi làm thêm kiếm được tiền, có 20, có 50, có 100, Trịnh Cán một mực ở dư tiền, tồn đến bây giờ, không sai biệt lắm có 8000 khối. Số tiền này Trịnh Cán không có tồn tại ngân hàng, mà là một mực cất ở trên người, không việc gì thời điểm hội lấy ra một lần lại một lần đếm, đếm xong về sau sẽ hạnh phúc toát miệng, những thứ này đều là hắn và Vương Lọ Lì về sau bảo đảm, hắn đang mong đợi chính mình hạnh phúc tiểu gia đình. Nhé, lão Trịnh, người có tiền a. Lúc này, ngoài cửa có một bạn học sang đây xem đến, nhạo báng nói: "Dám người có tiền, lão tử là lấy mạng liều mạng tới." Trịnh Can lẩm bẩm một câu. Kia Nam Hải cười một tiếng: "Dưới lầu có người tìm ngươi." "Ai vậy?" "Không biết, một cái rất mập tiểu nha đầu." Trịnh Can nhíu mày, lại vừa là nàng. "Nhanh lên một chút, người ta chờ ngươi thật lâu đây." Ngoài túc xá đồng học hay nói dân nói. "Phiền chết đi được, biết." Trịnh Can vừa nói, đem một xấp 8000 đồng tiền nhét vào chính mình trong tay mải, xoay người ra ngoài. Tháng tư thời điểm, trong trường học vẻ xanh biết rồi rào, dương quang vừa vặn, bên ngoài túc xá cảnh lá rậm rạp, cao lớn ngô đồng thụ, thấp bé móng gà túc. Còn có xa xa có cái tiểu lương đỉnh, phía trên bò đầy tử đằng la. Lưu Linh là có chút tiểu bản, thế nhưng cũng không xỉu, nàng chân lớn một điểm, thắt lưng cũng lớn một điểm, thế nhưng đồng dạng cũng là đầy đặn, hơn nữa ngũ quan đều rất tinh xảo. Lúc này nàng thập phần mong đợi chờ ở bên ngoài túc xá. Trịnh Can theo nhà trọ đi ra hỏi: "Thế nào?" "À, không có, không có gì, học trưởng, cái kia là như vậy, ngươi giới thiệu cho ta rồi đi làm thêm ta đi, thật rất cảm ơn ngươi, sau đó ta luôn muốn mời ngươi ăn cơm tới." "Ai, ăn cơm thì không cần. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng." Trịnh Can không có vấn đề nói. Lưu Linh có chút thất vọng ồ một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút nói: "Vậy ngươi không ăn cơm, cái này nhận lấy." Vừa nói, đưa cho Trịnh Can một cái tinh mỹ cái hộp nhỏ. "Cái gì đồ vật?" Trịnh Can hiếu kỳ, trực tiếp xé ra hộp quà đóng gói, lại thấy bên trong là một cái tinh xảo đồng hồ cơ, thật xinh đẹp. Trịnh Can thật ra luôn muốn mua một đồng hồ đeo tay đấy, bởi vì cảm giác những thứ kia đeo đồng hồ nam nhân tặc đẹp trai, nhưng là bởi vì đồng hồ đeo tay quá quý, một mực không có ý mua. Cái này Lưu Linh cũng coi là buồn ngủ rồi đã có người đưa gói rồi. Hắn nhìn chung quanh một chút đồng hồ đeo tay, chế tác tinh xảo, màu nâu dây đồng hồ cùng màu vàng đại biểu bản, phía sau còn có thể nhìn đến bên trong máy móc vận hành, mặt đồng hồ trên có khắc có lọn gì nợ tiêu chí. Trịnh Can là một thô nhân, thô lô thói quen, mới vừa rồi tùy tiện xé đóng gói, nhìn Lưu Linh đều có chút không vui, người ta cẩn thận từng ly từng tí đóng gói tốt cứ như vậy bị ngươi xé ra, hơn nữa thẻ ngươi chưa từng nhìn. Trịnh Can đem biểu đeo ở trên cổ tay, cho Lưu Linh nhìn nhìn có được hay không. Lưu Linh dùng sức gật đầu, khóe miệng cũng không nhịn được giơ lên, cảm giác như vậy Trịnh Can học trưởng thật tốt xoái. Nay biểu xinh đẹp như vậy, tối thiểu phải hơn trăm đi. Trịnh Can hỏi. À, Lưu Linh sững sờ, thế nhưng nhìn Trịnh Can hài lòng dáng vẻ, mặc dù trên mặt viết đầy không vui, thế nhưng còn là một bộ buồn rầu gật gật đầu, ừ, mấy trăm khối. Trịnh Can đối với tân thủ biểu yêu thích không buông tay, không thể không nói, Lưu Linh vẫn là hội chọn, dù sao cũng là lọn gì nở danh tượng siêu gì, mà Trịnh Can tại thích về sau, nhớ tới gì đó, nói, cụ thể bao nhiêu tiền. Lưu Linh thấy Trịnh Can thích liền vui vẻ, vội vàng lắc đầu nói, không, không mắc, tùy tiện mua, liền mấy trăm khối. Ai, ngươi đi làm thêm một giờ mới mấy chục khối, nơi nào có tiền mua cho ta cái này à, ngươi liền cùng ta nói mấy trăm khối đi. Ta đem tiền cho ngươi, ta một cái học trưởng, làm sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi?" Trịnh Can tích cực nói. Lưu Linh trong lòng buồn rầu, thế nhưng Trịnh Can nhưng nhất định phải đem tiền cho Lưu Linh, dây dưa nửa ngày đều không dùng. Lưu Linh suy nghĩ một chút nói, "À, như vậy, học trưởng, cái kia, thật ra ta có chuyện muốn làm phiền ngươi." "Ừ, đúng vậy, đúng vậy." Lưu Linh cúi đầu, có chút khó mà mở miệng, nàng lần đầu tiên ước nam sinh, cảm giác có chút khó mà mở miệng, nàng nói nàng cuối tuần muốn đi gà gáy tự ngoạn, thế nhưng nàng bạn cùng phòng chưa từng thời gian, không người theo chính mình. Sau đó chính mình lại không tìm được đường. Muốn cho học trưởng mang chính mình đi. Học trưởng nhờ ngươi được không? Lưu Linh chắp hai tay. Trịnh Can còn cho là chuyện gì đây, náo nửa ngày là cái này. Này, ngươi nói sớm a, làm sao còn cấp ta tặng qua đây? Ta ngượng ngùng. Lưu Linh mặt đẹp đỏ bừng nói. Trịnh Can suy tư một chút, cảm giác bắt người ta tay ngắn, này Lưu Linh đều đưa chính mình mấy trăm tiền lễ vật, chính mình nếu là cự tuyệt không khỏi quá bất cận nhân tình, các loại đi chỗ đó tiền, chính mình phó vé vào cửa, mời nàng ăn một bữa cơm liền không sai biệt lắm, chung quy người ta đưa mấy trăm đồng tiền đồng hồ đeo tay, mình cũng không thể chiếm người ta tiện nghi không phải. Vậy được, liền cuối tuần, ta dẫn ngươi đi. Trịnh Can nói. Ừ. Nghe được Trịnh Can đáp ứng, Lưu Linh vui mừng quá đỗi, khuôn mặt trực tiếp đỏ, dùng sức bái một cái, nói tiếng cảm ơn, sau đó xoay người chạy. Chạy qua trình bên trong còn không quên quay đầu cùng Trịnh Can khoát tay. Trịnh Can nhìn này tiểu nha đầu hưng phấn dáng vẻ, âm thầm một cười, lòng nói ngươi này đến mức đó sao? Vì vậy liền như vậy tùy tiện trở lại nhà trọ, từ chính ở bên kia hút thuốc đánh trò chơi, Tôn Tử tiếp tục tại bên kia học tập môn học. Trịnh Can suy nghĩ một chút, đi qua trực tiếp móc vào Tôn Tử bả vai, ai, lao Tôn, đang học đây. Tôn Tử bị lộng chẳng biết tại sao. Trong đầu nghĩ ta không đồng nhất thẳng đang học sao? Hắn đẩy một cái mắt kính, có chút không hiểu nhìn Trịnh Can, ngươi làm sao vậy? Trịnh Can nói, à, chính là, mấy giờ rồi nữa à? Trịnh Can nhìn như vô tình hỏi, hắn chẳng biết tại sao, đưa tới Từ Chính chú ý, Từ Chính con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên cổ tay hắn đồng hồ đeo tay. Tôn Từ nói, ngươi trực tiếp nhìn điện thoại di động chẳng phải sẽ biết? Ai, ta chỉ muốn cho ngươi nói cho ta biết. Vừa nói, Trịnh Can đem đồng hồ đeo tay hướng Tôn Từ trên người cầm một hồi. Tôn Từ vẫn là không phản ứng kịp, Từ Chính không nhìn nổi, tới một câu, nhé, mua tân bày tỏ. Ha ha. Vẫn là tiểu tử tinh mắt, tới xem một chút, có xinh đẹp hay không. Trịnh Can vội vàng cầm lên ở bên kia khoe khoang, hắn nói, cái kia tiểu bản nha đưa, tiêu xài hơn trăm đây, lao tử lớn như vậy chưa từng thu qua mắt như vậy lễ vật. Tôn Tử phản ứng chậm lụt, có người tặng quà không bình thường sao, dù sao không phải đưa cho chính mình, hắn có cái gì phản ứng, vẫn còn tại bên kia đọc sách. Mà Từ Chính nghe lời này ngây ngẩn, ngươi nói gì đó? Cho ta nhìn xem một chút. Vì vậy vừa nói, kích động trực tiếp chạy tới nhìn Trịnh Can đồng hồ đeo tay. bạn cùng phòng ở giữa không có qua đêm thủ, đánh nhau đều là mấy ngày trước chuyện, này một mực ở chiến tranh lạnh, hiện tại bởi vì đồng hồ đeo tay sự tình, chiến tranh lạnh ngược lại giải khai. Trịnh Càn cũng không thể gọi là khoe khoang cho Từ Chính nhìn đồng hồ. Từ Chính đem Trịnh Càn đồng hồ đeo tay qua lại lặp đi lặp lại quan sát một lần, sau đó nhìn đắc ý Trịnh Càn, hỏi: "Nàng và ngươi nói, này biểu mấy trăm khối?" "Ừ a, thế nào?" Trịnh Càn không có vấn đề. "Không có, không có gì." Từ Chính đột nhiên không nói, nhìn Trịnh Càn kia hài lòng dáng vẻ, Từ Chính đột nhiên cảm giác mình trước tại thật giống như thật hơi quá đáng. Gần đây mấy ngày nay, Từ Chính suy nghĩ rất nhiều việc, xác thực thành thục rất nhiều, mà chuyện lần này, lần nữa để cho Từ Chính ngộ hiểu một ít chuyện. Trịnh Càn nhìn Từ Chính bộ dáng, không nhịn được nói lẩm bẩm nói: "Ngươi vậy làm sao rồi, chẳng biết tại sao?" "Không có, ta đang nghĩ, nàng khả năng thật không phải là thích ngươi, khả năng đơn thuần vì cảm tạ ngươi." Từ Chính khẩu thị tâm phi nói. "Nói nhảm, ta có cái gì đáng giá thích?" Trịnh Càn miết miết miệng, không có vấn đề nói. Cùng Từ Chính còn không có trò chuyện xong, có người đánh Trịnh Càn điện thoại, là Vương Lọ Lì đánh tới. Hôm nay Trịnh Càn vừa vặn tồn đủ 8000 khối, hai người ước định muốn đi ra ngoài ăn bữa ngon ăn, vượt qua một cái lãng mạn ban đêm. Vương Lọ Lì gọi điện thoại nói bản thân lập tức xuống đất thiết. Trịnh Càn hấp tấp nói: "Dẹp sơ, ta lập tức đi đón ngươi." Nói xong, Trịnh Càn ra cửa túc xá, Từ Chính nhìn rời đi Trịnh Càn, nói cái gì cũng không nói. Chu Tử Dương bên này, Phương Tình vẫn còn nằm viện, loại trừ ngày thứ nhất cháo gà là Chu Tử Dương cho làm, cái khác đều là Hồ Thục Đồng vài người nấu, sau đó Chu Tử Dương cho dẫn đi. Tới ngày thứ nhất bên trong buồng bệnh không có người, sau đó lục tục tiến vào hai nữ nhân, vừa làm xong giải phẫu, bên người liền một cái chiếu cố người cũng không có. Chu Tử Dương mỗi ngày cho Phương Tình đưa cháo gà, để cho Phương Tình trong lòng băng sơn bắt đầu từ từ hòa tan, nhìn Chu Tử Dương kia rộng rãi bóng lưng, Phương Tình không nhịn được nói: "Ngươi không cần mỗi ngày như vậy, ngươi cũng có sự tình phải làm." Chu Tử Dương nói: "Này cháo gà cũng không phải là cho ngươi, là cho ta tương lai hải tử, ngươi có cái gì tốt nói?" Lời nói này để cho Phương Tình cũng muốn đánh Chu Tử Dương rồi, nào có như vậy. Phương Tình nói muốn sinh con, thế nhưng cũng không có nói muốn cho Chu Tử Dương làm bạn gái, cho nên Ngụy Hữu Dung vẫn là đi sớm, không đúng về sau còn có cơ hội đây. Chu Tử Dương cùng Phương Tình quan hệ thật là vi diệu, tối thiểu tại Phương Tình nằm viện mấy ngày nay, Chu Tử Dương rất chiếu cô Phương Tình, cho dù có lúc bận rộn, không tới được, cũng sẽ để cho Hồ Thục Đồng cùng Trầm Bội Bội tới. Hồ Thục Đồng tuổi tác lớn, vẫn rất có tỉ tỉ dáng vẻ, nàng cho Phương Tình nấu cơm, sau đó cười nói với Phương Tình mang thai phải thật tốt dưỡng thân tử, lúc này mới có thể sinh ra khỏe mạnh bà bảo. Mà Trầm Bội Bội cùng Cố Nhã đã tới một lần, một đôi mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm Phương Tình cái bụng. Nơi này sẽ ra cả ca hải tử sao? Trầm Bội Bội không nhịn được nhìn một chút bụng mình, cái miệng nhỏ nhắn bá. Mấy ngày nay, Chu Tử Dương phụng bồi Phương Tình làm một cái kiểm tra toàn diện, thầy thuốc nói, hiện tại hết thể bình thường, chính là hài tử mẫu thân thể có chút sai, phải nhiều bổ một chút. Người coi như cha đứa bé, có thể phải chiếu cố thật tốt lao bà ngươi. Thầy thuốc cười nói. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 332. Phương Tình thật ra cùng ngày liền có thể xuất viện, nhưng là bởi vì có con Chu Tử Dương khẩn trương không được, nhất định phải Phương Tình tại trong bệnh viện đợi 3 ngày, còn nhất định phải làm một cái kiểm tra toàn thân. Phương Tình mặc dù ngoài mặt nói không cần phải, thế nhưng đột nhiên bị Chu Tử Dương như thế thương yêu, trong lòng vẫn là sẽ có một tia tiểu điểm mật, ngay cả cùng buồng bệnh người chung phòng bệnh nhìn Phương Tình một cái như vậy bạn trai không chỉ có cao lớn đẹp trai, còn thương yêu đầy đủ, cũng không nhịn được hướng Phương Tình giơ ngón tay cái lên, nói Phương Tình tìm đúng người rồi. Phương Tình xuất viện ngày đó Chu Tử Dương tự mình tới đón người, bận trước bận sau, không biết còn tưởng rằng Phương Tình là vừa động tới gì đó đại thủ thuật đây, thật ra cũng chính là bởi vì quá độ vận động té xỉu nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hải tử gì đó cũng không thành vấn đề. Phương Tình nói cho Chu Tử Dương nói, ngươi không cần bởi vì ta mang thai ngươi hải tử liền đối với ta như vậy, ta biết, ngươi không thích ta, ta cũng sẽ không bởi vì hải tử muốn mang ngươi gì đó, đứa nhỏ này, ngươi muốn, ta liền sinh ra được cho ngươi. Ai nói ta là bởi vì hải tử? Chu Tử Dương rất không minh bạch Phương Tình vì sao lại loại này ý nghĩ. Phương Tình hiếu kỳ nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói, có không có con, ta thật ra đều rất thích ngươi, nếu như có một ngày thầy thuốc hỏi ta bảo đảm đại bảo đảm tiểu, ta đây khẳng định nói bảo đảm đại. Chu Tử Dương ánh mắt thành khẩn, chỉ nhìn Phương Tình có chút ngượng ngùng, xấu hổ cúi đầu xuống. Phương Tình, cho ta cái cơ hội, để cho ta chiếu cố ngươi và bảo bảo được chứ? Hai người vẫn còn bệnh viện, Chu Tử Dương nhưng là không cố kỵ chút nào, trực tiếp đưa tay liền ôm Phương Tình eo thon nhỏ, lần này Phương Tình ngược lại không có kháng cự, chỉ là cúi đầu mặc cho Chu Tử Dương như vậy ôm. Hai người tại bệnh viện trong thang máy, Chu Tử Dương thấy Phương Tình không có phản kháng, dĩ nhiên là hy vọng được voi đòi tiền, cúi đầu xuống muốn tiếp cận. Phương Tình do dự một chút, trong đầu nghĩ mình bây giờ trong bụng đều có Chu Tử Dương hải tử, nếu là liên tiếp hôn cũng không muốn, vậy liệu rằng để cho Chu Tử Dương cảm giác mình quá giả bộ. Vì vậy lần này, Phương Tình không có phản kháng, cứ như vậy nhắm mắt lại, có chút mang thiên nga cổ chờ đợi Chu Tử Dương tiếp cận. Mà đang ở hai người chuẩn bị tiếp cận thời điểm, cửa thang máy đột nhiên mở ra, hai cái tiểu hộ sĩ đi vào, nhìn một nam một nữ trong thang máy tình trạng ý thiếp, không khỏi buồn cười, một cái tiểu hộ sĩ nói một câu, đều muốn về nhà, lại không thể chờ một lát. Một câu nói đem Phương Tình nói đỏ mặt, túi đầu một mực hướng Chu Tử Dương trong ngực tránh, mà Chu Tử Dương đối với những tình huống này đã sớm thành thói quen, thật to Phương Phương ôm dắt Phương Tình tay nhỏ. Phương Tình trong lòng xấu hổ, đối với Chu Tử Dương loại này có trách nhiệm nhưng vẫn là hội cảm giác hạnh phúc, trong thang máy thời điểm, Phương Tình một mực ở phía sau nhìn lén Chu Tử Dương. Sau đó ở trên xe thời điểm, Phương Tình ngồi tay lái phụ, tháng tư thời điểm Dương Quang Đại, Phương Tình y phục mặc dựng đã sớm cùng lúc trước không giống nhau, hôm nay nàng mặc lấy một cái quần jean ngắn, một đôi chân ngọc tại dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ bạch, chân nhỏ lên còn phủ lấy tấm lót trắng tử. Chu Tử Dương một cái tay lái xe, một cái tay khác nhưng là đặt ở Phương Tình trên chân, một mực thật chặt dắt Phương Tình tay. Phương Tình lúc mới bắt đầu sau có chút không thích ứng, nàng là trong lòng vui mừng, thế nhưng luôn là muốn khẩu thị tâm phi một hồi, nói, lái xe như vậy nhiều không an toàn à, lo lái xe đi. Vậy không được, vạn nhất ta buông tay về sau, ngươi ngày nào chạy làm sao bây giờ? Chu Tử Dương cười nói. Phương Tình chép miệng, lòng nói trong bụng đều mang thai ngươi hải tử, muốn chạy cũng không chạy khỏi. Phương Tình mang thai sự tình loại trừ số ít vài người biết rõ, đại đa số người cũng không biết, Phương Tình cũng không khả năng đem chuyện này náo mọi người đều biết. Cho nên Chu Tử Dương cùng Phương Tình sự tình cũng không trương dương, thậm chí Chu Tử Dương cũng không có đưa Phương Tình đi nữ sinh túc xá, mà là để cho Trầm Bội Bội hỗ trợ chiếu cố một chút. Trầm Bội Bội coi như là đứng đầu hợp cách tiểu cô tử rồi, cứ việc nàng không thích có người cùng mình tranh sủng, thế nhưng như thế nào đi nữa Phương Tình cái bụng ngực là ca ca hài tử, Trầm Bội Bội cùng Chu Tử Dương đều là gia đình độc thân, biết rõ Chu Tử Dương tương đối coi trọng hài tử, cho nên ở phương diện này xác thực rất chiếu cố Phương Tình. Chu Tử Dương đem mọi phương diện đều an bài rất chú đáo. Mặc dù nói hai người cũng không có chính thức xác lập quan hệ, nhưng là bây giờ cũng chập vào nhau không sai biệt lắm. Đem Phương Tình đưa về trường học về sau, Chu Tử Dương trở về một chuyến nhà trọ, đương thời ba người đều tại nhà trọ, thành thật mà nói tại trong nhà trọ nhìn đến Từ Chính, Chu Tử Dương rất ngoài ý muốn, cũng rất lúng túng. Không có gì so với cái này lúng túng hơn, Tôn Tử cùng Trịnh cảm thấy Chu Tử Dương cũng chỉ là cười cười, chuyện này thật không nói ra ai đúng ai sai, Phương Tình là Từ Chính bạn gái trước không giả, thế nhưng chuyện đã xảy ra đúng là Từ Chính trước thật xin lỗi Phương Tình, hơn nữa Chu Tử Dương chuyện này có thể là ngoài ý muốn. Tại Tôn Tử xem ra, Phương Tình tâm cơ quá sâu, cũng không phải sao, vừa đem Từ Chính quăng, liền đầu nhập Chu Tử Dương ôm ấp. Hơn nữa Chu Tử Dương hiện tại thân gia cho ai nhìn đều sẽ cảm giác được Phương Tình là thỏa đáng bạch liên hoa. Mà lúc này Chu Tử Dương mặc dù nói có chút lúng túng, thế nhưng còn là nói một lần, cái kia, Phương Tình hôm nay xuất viện, muốn mời mọi người ăn bữa cơm. Mọi người sững sờ, Trịnh Càn không khỏi nhìn thêm một cái Từ Chính sắc mặt càng khó coi, dứt khoát đeo ống nghe lên ở bên kia nghe ca nhạc. Dựa theo Phương Tình ý tứ là, nàng trước té xỉu thời điểm may mà Trịnh Càn vài người đem nàng đưa đến bệnh viện, nói cái gì cũng phải xin bọn họ ăn một bữa cơm, lại có một cái nguyên nhân là, chính mình mang thai sự tình, nàng không nghĩ có càng nhiều người biết rõ. Ăn cơm thì không cần chứ? Đúng vậy, không cần phải. Trịnh Càn cùng Tôn Tử mặc dù nói đối với chuyện này không tán thành cũng không phản đối, thế nhưng ăn cơm chuyện này xác thực không cần phải. Chu Tử Dương nói một lần nguyên nhân, liền nói không muốn để cho mọi người nói bậy bạn, nàng cảm giác cho mọi người thêm phiền toái, liền muốn mời mọi người ăn bữa cơm đền bù một chút. Trịnh Càn lập tức khoát tay, vô sở vị vô cái gọi là. Lao Chu ngươi đây liền khách khí rồi không phải, đây không phải là người một nhà không vào nhất gia môn, đều là một cái nhà trọ người nhà, khách khí gì đó à, về sau ta còn muốn coi như hải tử cha nuôi đây. Từ Chính còn tại đằng kia vừa đeo lấy hai nghe đánh trò chơi, Trịnh Càn ngược lại không có vấn đề. Hắn tùy ý xuất ra một điếu thuốc bắt đầu đốt hút, thuận tiện hỏi Chu Tử Dương hài tử khỏe mạnh tình huống thế nào. Thật dự định sinh ra được. Hiện tại sinh ra được có phải hay không có chút quá sớm? Chu Tử Dương nói nhìn Phương Tình ý kiến đi, nếu như nàng muốn sống thì sống, cũng không phải là không nuôi nổi. Trịnh Càn giơ ngón tay cái lên nói thật nam nhân có trách nhiệm. Chu Tử Dương nói mình tới nhà trọ liền muốn nói chuyện này, một hồi chính mình còn có việc khác. Thật không ăn cơm. Này nha, về sau đi, về sau ta đem Vương Lọ Ly mang theo, chúng ta cùng nhau. Trịnh Càn nói. Lại trò chuyện đôi câu, Chu Tử Dương bên này thật sự là bận rộn, liền đi trước rồi. Trịnh Càn cảm khái thời gian qua thật nhanh, một cái chớp mắt ấy gian lão Chu đều muốn làm bà, ta đây cũng muốn nắm chặt mới có thể. Tôn Tử, ngươi có thể cũng muốn nắm chặt. Trịnh Càn nói. Tôn Tử ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt tỏ ý Trịnh Càn liếc mắt nhìn bên cạnh Từ Chính. Trịnh Càn méo một chút miệng, ngược lại không cảm thấy có cái gì, người luôn là su cắt tị hùng, nào có cái gì người tốt người xấu. Tại Trịnh Càn trong mắt, Chu Tử Dương ưu tiên cấp vốn chính là cao hơn Từ Chính. Trịnh Càn trong lòng khả năng thật đem Chu Tử Dương làm huynh đệ, thế nhưng đang cùng Từ Chính phát sinh nhiều chuyện như vậy, về sau nếu là còn tại đằng kia vừa nghĩ cùng Từ Chính làm huynh đệ vậy, hiển nhiên là không hiện thực. Hơn nữa lúc này Từ Chính trong lòng chính là lại buồn rầu cũng sẽ không nói, tại Từ Chính trong mắt, Trịnh Càn chính là Chu Tử Dương chân chó. Trịnh Càn nhìn một chút chính mình kiểu mới đồng hồ đeo tay, à, thời gian không sai biệt lắm, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta theo bạn gái đi ăn cơm. Khó được hai tuần lễ một lần, Vương Lọ Lì đến tìm Trịnh Càn ăn cơm. Trịnh Càn mang theo Vương Lọ Lì tại đại học thành bên trong vòng vo một vòng, sau đó mang theo Vương Lọ Lì đi rồi đại học phụ cận một nhà coi như xa hoa phòng ăn tây, xuất ra bách thảo viên hoạt động thả ra tình lữ phần ăn vé ưu đãi. Ngạch, ngượng ngùng, tiên sinh, chúng ta này hai tấm vé ưu đãi là mỗi ngày 6 giờ trước mới có thể dùng. Phục vụ viên lễ phép đối với Trịnh Càn nói. Bây giờ không phải là mới 5 giờ rưỡi sao? Trịnh Càn không giải thích. Phục vụ viên túi đầu cười khẽ một tiếng, nàng nói, chúng ta bên này không cần 6 giờ trước ăn xong, nếu như ngài hiện tại xuống đơn mà nói, chúng ta đầu bếp giúp ngài làm đồ ăn, chờ ngài dùng bữa ăn tối nhất định phải vượt qua 6 giờ. Thứ quỷ gì, các ngươi này vé ưu đãi bên trong cũng không có viết nói 6 giờ trước cả. Trịnh Càn nổ nước bọt. Phục vụ viên còn cười, có ghi đây, ở chỗ này. Vừa nói, phục vụ viên chỉ cho Trịnh Càn nhìn, Trịnh Càn vừa nhìn, phát hiện phía dưới thật có một hàng chữ nhỏ viết 6 giờ trước, Trịnh Càn híp mắt nhìn hồi lâu, ở bên kia nổ nước bọt nói, thứ quỷ gì, viết nhỏ như vậy chữ, ai có thể thấy được. Phục vụ viên không nói lời nào. Trịnh Càn suy nghĩ một chút nói, ngươi làm nhanh lên không được sao? Nhưng là tiên sinh. Ô kìa, ghê gớm, chúng ta 6 giờ trước không ăn hết bỏ túi rồi, kia có nói nhảm nhiều như vậy. Trịnh Càn ở bên kia lẩm bẩm nói. Phục vụ viên ở bên kia rất là khó nhiễu, nhìn một cái ngồi bên cạnh Vương Lọ Ly, Vương Lọ Ly nghe Trịnh Càn nói những cảm giác này rất mất mặt, chỉ là lúc này lại không thể nói ra được. Cuối cùng phục vụ viên chỉ có thể dựa theo Trịnh Càn ý tưởng tới. 10 phút thì có món ăn thứ nhất đi lên, 15 phút liền bắt đầu lên thịt bò bít tết, Trịnh Càn toét miệng biểu thị, tới sao, hôm nay ca cũng mang ngươi lãng mạn một lần, cái này dao nĩa dùng như thế nào tới. Phòng ăn tây rất an tĩnh, thế nhưng Trịnh Càn thanh âm lại có vẻ rất lớn, xung quanh có người ở nhìn, Vương Lọ Lì cảm giác chính mình bạn trai thật là một điểm cảnh đời cũng không có. Vì vậy nàng không nhịn được nhỏ giọng một chút nói, "Càn ca, ngươi nhỏ giọng một chút sao, nơi này là phòng ăn tây, yêu cầu an tĩnh." Trình Càn nhìn một cái Vương Lọ Lì, lại theo Vương Lọ Lì ánh mắt đi nhìn một chút bốn phía, phát hiện là có không ít người đang nhìn chính mình, không nhịn được, cô này phòng ăn tây cũng không phải là người khác ăn cơm địa phương. Thế nhưng nhìn thấy bạn gái kia một bộ đem đầu rất thấp sâu dáng vẻ, không nhịn được nói, "Được rồi, nghe ngươi." Vương Lọ Lì này mới hài lòng, mặc dù nói là tại phòng ăn tây, người khác ăn đều là xa hoa bữa ăn tây, mà chính mình nhưng ăn là cái loại này vẽ ưu đãi mua tiện nghi phần món ăn, hơn nữa còn có 15 phút. Trịnh Can ở bên kia hốt luân thôn tạo ăn nói, nhanh lên một chút, tranh thủ tại 15 phút trước ăn xong. Lời này sẽ để cho Vương Lọ Lì rất không nói gì, Vương Lọ Lì nói cho Trịnh Can, bữa ăn tây ăn chính là tình ý cảm giác, là nhai kỹ nuốt chậm, nếu quả thật như vậy, đó cùng ở bên ngoài ăn mì sợi có cái gì khác nhau chứ sao? Trịnh Can nhưng biểu thị, này cái gì bữa ăn tây a, ăn còn không có mì sợi ăn ngon đây. Lời này để cho Vương Lọ Lì càng thêm không biết nên nói cái gì, nàng bị Trịnh Can tiêu tiền nuôi đại nhất, những thứ này cô bé môn ăn trùng, khẳng định cũng sẽ đi bên ngoài ăn thịt bò bít tết gì đó, cho nên Vương Lọ Lì ngược lại biểu hiện rất yêu nhã. Nàng luôn cảm thấy người khác đều tại nhìn chính mình. Sau đó Trịnh Càn ngược lại rất tùy ý, nàng một bên thuận miệng ăn mấy thứ linh tinh, vừa cùng Vương Lọ Lì vừa nói gần đây chuyện phát sinh, Chu Tử Dương cùng Phương Tình sự tình đúng là có chút khiến người mở rộng tầm mắt. Thế nhưng Trịnh Càn cảm thấy vẫn là có thể lý giải sao, chung quy tử chính không thế nào chính làm. Vương Lọ Lì một bên cắt thịt bò bít tết, một bên nghe Trịnh Càn nói những thứ này, khi nàng nghe xong hết thảy các thứ này về sau, nàng ý tưởng lại có chút ít cùng Tôn Từ tương tự, rõ ràng Phương Tình là một bạch liên hoa, tâm cơ rất sâu. Vừa mới bắt đầu cùng Từ Chính chung một chỗ, là bởi vì cảm giác Từ Chính là con nhà giàu. Sau đó phát hiện Từ Chính không tốt khống chế, phải đi tìm Chu Tử Dương, đáng thương Chu Tử Dương đơn thuần, vậy mà thật lấy Phương Tình nói. Bất quá Vương Lọ Lì cảm thấy, Phương Tình xáo lộ thật cố gắng sâu, mang thai buộc Chu Tử Dương phụ trách. Vương Lọ Lì đem chuyện này cùng Trịnh Càn nói một hồi, nàng không nhịn được nói, "Càn ca, ngươi không phải nói, Chu Tử Dương đối với ngươi rất tốt sao, ngươi muốn thật tốt chỉ điểm Chu Tử Dương, khiến hắn cẩn thận Phương Tình, nữ nhân này không đơn giản." Trịnh Càn nghe lời này bĩu môi, đó là người ta sự tình, quản chúng ta cái gì chuyện sao? Vương Lọ Lì nhìn Trịnh Càn kia một bộ du mục não đại dáng vẻ có chút hết ý kiến, nàng trong đầu nghĩ sớm biết Chu Tử Dương tốt như vậy là có thể lấy xuống, nàng đã sớm động thủ. Cái này Phương Tình, bình thường không nói một tiếng, không nghĩ đến làm lên sự tình đến như vậy tàn nhẫn. Lúc này, Vương Lọ Lì mới chú ý tới Trịnh Càn trên cổ tay mang tấm biểu, nàng nhìn một chút, phát hiện lại là lọn Zinơ, không nhịn được nói, "Ngươi cái này biểu lúc nào mua, rất đẹp sao?" "Đúng không? Ta cũng cảm thấy rất đẹp, là một cô gái đưa ta." Trịnh Càn nhếch miệng, hắn xác thực rất thích cái này đồng hồ đeo tay, địa phương nhỏ tới Từ Chính. Cảm giác đồng hồ đeo tay là tượng trưng thân phận, mang đồng hồ đeo tay liền cảm giác mình rất trâu. Cô gái đưa. Vương Lọ Lì sững sờ, nhìn kỹ một hồi cái này biểu, không nhịn được nói, "Ngươi cái này biểu là lọn Zinơ, là danh bài. Muốn 10.000 mấy đây?" "10.000 mấy? Đồ con rùa, thiệt giả? Nàng và ta nói chỉ cần mấy trăm." Trịnh Can sợ hết hồn. Lúc này, Vương Lọ Lì nhưng là quyệt miệng nói, vừa nhìn chính là sơn trại hóa, làm sao có thể đưa người thật sao? Trịnh Can suy nghĩ một chút, cũng là, lập tức liệt nổi lên miệng, cười nói, "Không có vấn đề, chúng ta những người này cũng mang không nổi hàng thật, mang một giả biểu." Ý tứ một chút thôi. Vương Lọ Lì có chút không biết nói cái gì, nàng không thích nhất chính là Trịnh Càn loại này một bộ người quê mùa dáng vẻ, dù gì cũng là sinh viên. Vương Lọ Lì hỏi Trịnh Càn, "Nữ hài tử kia tại sao phải đưa ngươi biểu?" Trịnh Càn nói là chính mình cho nàng giới thiệu đi làm thêm, chính mình vốn là không muốn, thế nhưng nàng gắng phải cho, không có biện pháp mới chịu. Vương Lọ Lì nghe, đối với Trịnh Càn loại này nghĩa vụ giúp người tìm đi làm thêm sự tình vốn là có chút bất mãn. Nàng nói các nàng nhà trọ loại này giới thiệu đi làm thêm bình thường đều muốn tiền thuê, nhiều nhất trực tiếp cầm một nửa. Ngươi ngược lại tốt một phân tiền không muốn, ngươi đổ cái gì nhé? Vương Lọ Lì nói. Trịnh Càn tuét miệng cười nói, đều là đồng học, này trợ giúp lẫn nhau một hồi không phải hẳn là. Muốn cái gì tiền? Vương Lọ Lì nghe lời này càng thêm bất mãn, nàng nói, ngươi cái kia bạn cùng phòng Chu Tử Dương, làm bách thảo viên cũng không phải là làm cho người ta giới thiệu ra giáo đi làm thêm bình đại, người ta cũng không phải là muốn trích phần trăm, ngươi dựa vào cái gì không muốn. Trịnh Càn nói, lão Chu đó là lấy tiền làm từ thiện, liền điểm này ta bội phục nhất lão Chu. Lần này Vương Lọ Lì cũng lời cùng Trịnh Càn nói, sau đó Trịnh Càn bắt đầu nói mình hoạch định, chính là cất bao nhiêu tiền, tiếp qua bao lâu. Chúng ta là có thể tại Kim Lăng mua một bộ hai tay phòng. Ngươi không phải luôn muốn tại Kim Lăng nghỉ ngơi sao? Chờ ta mua nhà, hai ta liền có thể tại cái thành thị lớn này có cái nhà mình. Nói tới chỗ này, Trịnh Càn vô cùng chờ mong. Mà nghe Trịnh Càn nói chuyện, Vương Lọ Lì nghĩ tới dựa theo Trịnh Càn ý tứ là, không lâu sau này, chính mình liền muốn dọn vào một cái lao phá tiểu nhị tay trong phòng, mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm sinh con, chính mình nhân sinh vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ cứ như vậy muốn sống hết đời? Tháng tư thời điểm Chu Tử Dương một mực ở trong trường học, thái xui xẻo trích phần trăm đi xuống, ba vị phòng sách bộ hiện cũng vào tài khoản ngân hàng. Kết quả còn không có che đậy nhiệt, tiện lại đánh tới Thịnh Nguyên địa sản tài khoản bắt đầu nắp lầu. Bách Thảo Viên cao ốc đối với 2012 Kim Lăng cũng coi là đứng hàng đội một cái hạng mục, bên này vừa xác định rõ thổ địa diện tích, bên kia đã bắt đầu kéo vây chặn. Chu Tử Dương vẫn cùng Địch Nguyên đi qua một lần công trường rất hiếm thấy nữ nhân thân ảnh, thế nhưng Địch Nguyên là cái loại này nữ công nhân, nàng một thân ưu nhã trang phục mang theo nón an toàn dáng vẻ cũng là có một phong vị khác. Chu Tử Dương đi theo bên cạnh, Địch Nguyên nói như vậy hắn đều nhớ kỹ, Chu Tử Dương là thực sự tại học Đông Tây, mà khác hai tòa cao ốc thời hạn công trình xa xa khó vời. Thế nhưng Kim Lăng Bách Thảo Viên cao ốc lại là rất nhanh liền bắt đầu xây dựng, 56 tầng cao ốc chọc trời, lầu 1 là lấy cửa hàng hình thức, còn lại thì đều là văn phòng. Nơi này ở vào áo thể phụ cận, đến gần Trường Giang, kiến thành về sau, lầu cuối cũng có thể nhìn đến Trường Giang đại kiều. Trước mắt nơi này còn là rất hoang vu, loại trừ áo thể bên kia có chút người ở ngoài, bên này là một vùng phế tích, thậm chí ngay cả giao thông đều không phương tiện, thế nhưng 3 năm về sau, bên này xe điện ngầm, quốc lộ cũng sẽ tu qua đến, nơi này thì sẽ là Kim Lăng trọng yếu nhất một khối buôn bán trọng địa. Phu cận nhà ở nhà trọ đều là 30.000 khối một bình phương, Chu Tử Dương bên này 53 tầng, 180.000 bình phương, coi như một bình phương một khối tiền, một ngày thu tiền mướn chính là 180.000. Nắp lầu nơi này Chu Tử Dương là cái gì cũng biết, gì đó đều muốn từng điểm học tập, khoảng thời gian này Chu Tử Dương rất mệt mỏi, nhưng là vừa rất phong phú, ban ngày tại trong công trường học tập. Buổi tối thời điểm, chính là trở về trường học, thỉnh thoảng sẽ phụng bồi Địch Huyên ở bên ngoài ở, có lúc cũng sẽ đi theo Tống Thi Hàm cùng Giang Duyệt mấy cô gái. Giang Duyệt một lần nữa trở lại trường học, bắt đầu bù lại chính mình lúc trước chương trình học. Mà Tống Thi Hàm chính là đi theo lớp học đi Hàng Châu thực giáo huấn một tháng. Dưới mắt loại trừ Hồ Thục Đồng còn có Địch Huyên, đó chính là ôm mang thai Phương Tình, Chu Tử Dương không việc gì thời điểm hội phụng bồi Phương Tình tại trong phòng ăn ăn chút cơm. Lúc này Phương Tình đã mang thai 3 tháng, cái bụng bắt đầu từ từ lên, thế nhưng còn không rõ hiện ra. Hôm nay, Phương Tình mới vừa lên xong giờ học, Chu Tử Dương đã đi chờ ở phòng học bên ngoài. Phương Tình các bạn học bắt đầu thì thầm với nhau. Các bạn học nữ bắt đầu vội vàng. Ai, bên ngoài cái kia là Chu Tử Dương chứ? Thật là Chu Tử Dương a. Hắn đang chờ người sao? Hắn đợi ai vậy? Ta hôm qua mới tại trên tin tức nhìn đến hắn đây. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông trùm trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 333, đừng xem, người ta bây giờ là đại tẩu. Bài chuyên ngành vẫn chưa kết thúc, Chu Tử Dương xuất hiện để cho trong phòng học đồng học có chút sao động, lúc trước Chu Tử Dương cũng đã danh động nhất thời, mấy ngày nay tiếng đồn Chu Tử Dương muốn tại Kim Lăng xây cất một cái nhà 56 lầu bách thảo viên cao ốc càng là đem Chu Tử Dương đẩy lên thần đàn, thậm chí tiếng đồn nói, Chu Tử Dương còn không có tốt nghiệp, thế nhưng Nam Đại Kiệt xuất học trung trường trong danh sách đã có Chu Tử Dương tên. 56 tầng cao ốc chọc trời, đối ngoại tuyên bố chi phí là 5 tỷ, suy nghĩ một chút 5 tỷ là một khái niệm gì, chính là mình làm việc cả đời, khả năng 10 đời cũng không thể kiếm nhiều tiền như vậy. Người nào nếu như tìm một cái như vậy nam sinh kết hôn, như vậy không phải có thể bảo đảm cả đời này đều áo cơm không lo sao? Hơn nữa dáng dấp lại xoái, đối với cô gái lại tốt, không biết ai sẽ có cái vận khí này đây. Chu Tử Dương hiện tại không vẫn còn độc thân trạng thái sao? Nhìn dáng dấp hắn là đang chờ người ôi trao, không biết là đợi người nào, chẳng lẽ là tân bạn gái? Sẽ là ai chứ? Lúc này tan lớp, một đám học sinh vây quanh rời phòng học, chỉ còn lại mấy cái Chu Tử Dương cùng nhiệt người hâm mộ, lằng nhằng lưu ở trong phòng học, các nàng nhìn một chút Chu Tử Dương ở bên này rốt cuộc là làm gì. Nhóm người này cô gái bên trong thì có Phương Tình bạn cùng phòng. Các nàng cùng Phương Tình tiến tới với nhau, kéo Phương Tình cánh tay tiểu thanh nói, "Phương Tình, ta nhớ được ngươi bạn trai cũ không phải Chu Tử Dương bạn cùng phòng sao? Hắn không phải là tới tìm ngươi chứ?" Nghe nói như vậy mấy cô gái lập tức cười ầm lên, các nàng cảm thấy này là chuyện không có khả năng, tại sao có thể là đến tìm Phương Tình a? Phương Tình nhưng là từ chính bạn gái trước, Chu Tử Dương lại vừa là từ chính bạn cùng phòng, coi như Chu Tử Dương lại đói khát, cũng không thể tìm Phương Tình chứ. Hơn nữa nói thật, Chu Tử Dương thân phận bây giờ địa vị đã cao đến trình độ nhất định, để cho một số người tự nhiên cảm thấy bình thường cô gái không xứng với Chu Tử Dương. Đại khái cũng chỉ có Hưu Dung học tỷ cái loại này, rất xinh đẹp lại ra thế người tốt chứ. Phương Tình như vậy, như thế cũng không khả năng, bởi vì nàng có bạn trai cũ a. Chu Tử Dương ưu tú như vậy nam sinh, làm sao có thể đi tìm một cái có bạn gái trước người đâu? Vốn là, Phương Tình nhìn đến Chu Tử Dương qua tìm đến mình, thật là hài lòng, thế nhưng nghe bên cạnh một đám người nghị luận, trong lòng vui sướng hỏa diễm rất nhanh thì bị tối tắt. Chủ yếu nhất là nàng vậy mà cảm thấy, bên người mấy cô gái nói đúng. Chính mình như vậy cô gái, làm sao xứng với Chu Tử Dương đây? Theo các bạn học đều đi ra ngoài, Chu Tử Dương đi vào phòng học, mấy cô gái bắt đầu khẩn trương. Nhỏ giọng thầm thì nói, hắn hướng ta đi tới ôi chao. Đi thôi, không phải hẹn xong cùng nhau ăn cơm rồi sao? Cuối cùng, Chu Tử Dương đi tới mấy cô gái trước mặt, hướng về phía túi đầu Phương Tình nói. Các bạn học nữ sững sờ, không thể tin được nhìn mình bên người Phương Tình. Thật là đến tìm Phương Tình. Gạt ngươi chứ? Phương Tình túi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực không dám nói lời nào, thấy Chu Tử Dương tới, không nói hai lời, vội vàng kéo qua Chu Tử Dương cánh tay chạy, nàng rất sợ Chu Tử Dương nói nhiều sẽ để cho người khác nói bậy bạn. Chu Tử Dương ngược lại không nói nhiều lời. Chỉ là sau lưng nữ hải tử đó đã bắt đầu xì xào bàn tán rồi, bởi vì trước mắt hết thảy, thật sự là khiến người mở rộng tầm mắt. Chu Tử Dương cứ như vậy bị Phương Tình kéo rời phòng học, tìm một cái khúc quanh địa phương, xác định không người theo tới, Phương Tình mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này là buổi trưa thời điểm, dương quang bị bên cạnh cột đá che kín, chỉ còn dư lại một góc dương quang, Phương Tình cả người bị tàng tại trong bóng tối, nàng dựa lưng vào tường, hai tay đặt ở phía sau. Lúc này nàng mặc một bộ màu nhạt váy dài, một đôi chân dài lộ ở bên ngoài, có thể là gầy nguyên nhân đi, cho dù 3 tháng, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Mới vừa rồi kéo Chu Tử Dương chạy một trận, hiện tại đều cảm giác được có chút thở gấp, có chút dương cái miệng nhỏ nhắn, có chút lộ vẻ cười ý nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương thật tò mò nàng mới vừa rồi tại sao chạy, thế nhưng nhìn như vậy Phương Tình, Chu Tử Dương cười ôm Phương Tình eo nhỏ, hỏi: "Thế nào?" Phương Tình có chút trách cứ nhìn một cái Chu Tử Dương, khóe miệng mang theo một tia ngọt ngào nói: "Ngươi về sau, khác trực tiếp tới tìm ta, bọn họ hội nói cản. Nói sẽ để cho bọn họ nói chứ, bụng của ngươi bên trong đều mang thai hải tử của ta rồi, chẳng lẽ còn chạy không được?" Chu Tử Dương buồn cười nói. Phương Tình há miệng, cúi đầu, có chút tự tin nói: Ta cùng Từ Chính nói qua, bọn họ xem ra, lại nói lời ong tiếng ve, hơn nữa ngươi. Nói đến phần sau Phương Tình không nói, đại khái chính là muốn nói Chu Tử Dương quá ưu tú, cùng mình nói yêu thương sẽ bị người khác lên án, Chu Tử Dương lại không có cái gọi là. Ngược lại thì cảm thấy như vậy Phương Tình quá mức hèn mọn, hắn không nói gì, mà là qua tay đem Phương Tình ôm vào trong lòng, hắn hôn một cái Phương Tình cái chán nói, cùng Từ Chính có yêu đương qua thì thế nào, ta chưa lập gia đình ngươi chưa gả, chúng ta nói yêu thương, quan người khác nói thế nào, huống chi, chúng ta đều đã hưu hái tâm tình tinh rồi. Vừa nói, Chu Tử Dương rất tự nhiên liền sờ một cái Phương Tình cái bụng, Chu Tử Dương an ủi để cho Phương Tình trong lòng thoải mái rất nhiều, nhưng là đối với Chu Tử Dương động bất động sách hài tử, Phương Tình vẫn còn có chút tiểu ý kiến, không có từ đâu tới liền cùng hài tử ghen, hỏi, vậy nếu như không có đứa nhỏ này, ngươi có phải hay không sẽ không yêu thích ta rồi hả? Làm sao có thể hả? Ta thích nhất ngươi, bà bối. Chu Tử Dương buồn cười cắn nổi lên Phương Tình lỗ thai nói đến lặng lẽ nói, Phương Tình cùng Từ Chính nói yêu thương thời điểm hai người đều là tiểu bạch, Từ Chính cũng không hiểu được như thế đi lấy vui vẻ Phương Tình, mà Chu Tử Dương cũng không giống nhau. Chu Tử Dương kẹp chặt lỗ thai kẹp chặt, liền bắt đầu bốn mắt nhìn nhau, sau đó rất tự nhiên liền hôn lên Phương Tình cái miệng nhỏ nhắn. Cái này nếu là trước kia Phương Tình, đừng nói trường học loại này trường hợp công khai, chính là tối lửa tắt đèn địa phương cũng không muốn, bất đắc dĩ Chu Tử Dương biểu hiện quá tự nhiên, hơn nữa Phương Tình luôn cảm thấy chính mình biểu hiện quá bảo thủ Chu Tử Dương có thể sẽ không thích. Vì vậy hai người rất tự nhiên là tốt rồi dị thai một hồi quấn quýt nhau, Chu Tử Dương đối với Phương Tình là thực sự sủng ái có thừa, nhưng mà Phương Tình nhưng vẫn là không hy vọng Chu Tử Dương như vậy dòng trống khua chiêng tìm chính mình, nói yêu thương, hai người biết rõ là được rồi, không cần phải náo mọi người đều biết, Chu Tử Dương bây giờ là kiệt xuất xí nghiệp gia, cùng mình như vậy bình thường nữ hài chung một chỗ tính là gì chuyện. Hai người cứ như vậy 5 tháng qua tốt rất tốt, khiêm tốn cùng nhau đi tản bộ một chút, tại dạy học lầu hành lang bên trong nụ hôn nóng bỏng, sau đó cùng đi phòng ăn ăn cơm. Chỉ cần không qua nổi bật, cũng sẽ không có rất nhiều người xông tới. Phương Tình vẫn là cái kia nhàn tĩnh cô gái, cùng Chu Tử Dương lúc ăn cơm sau, sẽ đem mình trong khay thịt kẹp cho Chu Tử Dương, mà Chu Tử Dương cũng sẽ dắt Phương Tình tay. Đang cùng Phương Tình chung sống ở trong, có thể là bởi vì Phương Tình mang thai nguyên nhân, Chu Tử Dương cho nàng tỉ mỉ chu đáo yêu, thời gian lâu dài, không có từ đâu tới sẽ để cho Phương Tình bắt đầu lệ thuộc vào lên Chu Tử Dương. Nàng vốn chính là cái loại này y như là chim non nép vào người loại hình nữ hải, theo cùng Chu Tử Dương xảy ra một đêm kia về sau, trong lòng cũng đã từ từ có Chu Tử Dương. Sau đó bây giờ cùng Chu Tử Dương thời gian lâu dài, cảm nhận được Chu Tử Dương tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, bất kể là ăn cơm, còn là nói cùng đi đồ thư quán, Phương Tình là học kiến trúc, muốn vẽ đồ, lúc này Chu Tử Dương luôn có thể cho nàng không ít đề nghị, sau đó nhìn Phương Tình loạn phát rủ xuống. Chu Tử Dương hội ôn nhu cho Phương Tình đem mái tóc vung đến lỗ tai phía sau, mặc dù chỉ là một chi tiết động tác, nhưng là không khỏi để cho Phương Tình tim đập thình thịch. Dựa vào mà nói, Từ Chính coi như là một cái ưu tú nam hải, bên cạnh hắn cũng không thiếu cô gái, cho nên hắn cũng sẽ không đi lấy lòng cô gái, nói thí dụ như Phương Tình phải dẫn hắn đi đồ thư quán, hắn có thể sẽ đi lần một lần hai, thế nhưng thời gian hơn nhiều, khẳng định không muốn đi, mà Chu Tử Dương nhưng nguyện ý theo Phương Tình đi đồ thư quán. Sau đó tại kệ sách phía sau đem Phương Tình để ở nơi đó tiếp cận. Phương Tình vừa mới bắt đầu tự nhiên cự tuyệt, thế nhưng không chịu được Chu Tử Dương cứng rắn, hơn nữa theo cùng Chu Tử Dương chung một chỗ thời gian lâu dài, Phương Tình ngược lại có chút mê luyến loại cảm giác này, tháng tư mấy ngày nay, hai người bình thường dính vào nhau. Có một lần, Chu Tử Dương công ty có chuyện phải thêm ban, sẽ không đi phụng bồi Phương Tình, Phương Tình đối với Chu Tử Dương ngược lại có chút nhớ lên, công chọn giờ học kết thúc về sau, tất cả mọi người đều đi, chỉ cần Phương Tình không đi, Phương Tình nhớ kỹ Chu Tử Dương nói qua muốn đến đón mình, nhưng là tại sao không đến? 3 phút nhiệt độ kết thúc rồi hả? Vào giờ khắc này, Phương Tình đột nhiên có chút sợ hãi, nàng sợ hãi Chu Tử Dương mấy ngày nay đối với chính mình thật là giả bộ, chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua tại đồ thư quán thời điểm, Chu Tử Dương muốn đem tay vươn vào chính mình trong quần áo chính mình không có đáp ứng chọc giận hắn. Hắn là không phải cũng cảm giác mình quá bảo thủ rồi liền muốn vứt bỏ chính mình. Càng như vậy muốn, Phương Tình lại càng có chút sợ hãi. Mang thai nhiều nữ sinh thiếu là có chút mẹ cảm, theo trong phòng học người đều đi hết, Chu Tử Dương một mực không có tìm nàng, nàng có chút không nhịn được, gần đây mấy ngày nay đều là Chu Tử Dương tự cấp nàng phát tin tức, có lúc đại buổi tối hội phát tới một câu bảo bối ta rất muốn ngươi. Sau đó phát một ít khả ái hình ảnh gì đó. Chu Tử Dương đang đối với đợi cô gái phía trên, vẫn là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đối mặt những chuyện lặt vặt kia rồi, Chu Tử Dương hội chứng chặt một điểm, mà đối mặt Phương Tình như vậy nữ hải, Chu Tử Dương đánh giá là có chút im lìm. Mặt ngoài nghiêm trang, nhưng thật ra là đặc biệt không trải qua vùng. Cho nên Chu Tử Dương hội biểu hiện ra một điểm, kể một ít không đứng đắn mà nói, huyên náo Phương Tình đỏ mặt. Nói thí dụ như có lúc sẽ đem Phương Tình ôm vào trong ngực, sau đó sờ Phương Tình bụng nhỏ hỏi, bảo bảo hiện tại có thể cảm nhận được ta sao? Phương Tình nói, mới 3 tháng đây. Hả, 3 tháng, bảo bối ngươi nói, nếu không ta vào xem một chút hán. Phương Tình trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Chu Tử Dương cười sờ Phương Tình chân hơn nữa còn đi lên chân nhắn, nói, từ nơi này vào xem một chút. Những lời này Phương Tình là nghe hiểu, khuôn mặt nhảy một hồi đỏ lên rồi, đỏ đều nhanh muốn chảy nước, một đôi mắt to tức giận nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhưng lại ôm Phương Tình nở nụ cười. Giống như là loại này mang theo một điểm nhan sắc mà nói Chu Tử Dương bình thường nói, đem Phương Tình làm mặt đẹp đỏ bừng, sau đó mỗi lần đại buổi tối cũng sẽ ở trên mạng theo Phương Tình nói chuyện thiếm. Lâu này, Phương Tình cũng quen rồi Chu Tử Dương như vậy, thậm chí lúc ngủ sau cũng không nhịn được muốn nhìn một chút điện thoại di động, nhìn Chu Tử Dương có hay không lại cho chính mình phát lời ngon tiếng ngọt. Phương Tình một bên thích Chu Tử Dương, một bên nhưng là khẩu thị tâm phi nói không nhìn ra ngươi nhiều như vậy tâm địa gian xảo. Mà Chu Tử Dương nhưng biểu thị tâm địa gian xảo đều là cho ngươi. Phương Tình hừ một tiếng. Nguyên bản chung sống rất tốt, kết quả hôm nay Chu Tử Dương đột nhiên không tìm đến mình, Phương Tình không có từ đâu tới liền trở nên có chút thất lạc, nàng thỉnh thoảng nhìn về phía điện thoại di động, hy vọng Chu Tử Dương có thể cho chính mình phát tới một tin tức, tối thiểu biết rõ hắn là không phải có chuyện. Kết quả Chu Tử Dương một mực không có phát tới. Vì vậy do dự một chút, Phương Tình cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng tí biên tập một tin tức. Gửi đi, ta nhớ ngươi. Ở phòng làm việc Chu Tử Dương nhận được tin tức này, đột nhiên, Chu Tử Dương lại có chút ít ngoài ý muốn, đây là Phương Tình lần đầu tiên cho mình phát như vậy nói đây. Vì vậy Chu Tử Dương gọi điện thoại tới. Phương Tình vội vàng kết nối. Chu Tử Dương giọng ôn tồn hỏi, "Bảo Bảo nghĩ tới ta à nha?" Phương Tình túi đầu không nói. Chu Tử Dương cười nói, "Tự mình ở công ty đây, tạm thời có một số việc phải làm. Hôm nay khả năng không thể cùng ngươi ăn cơm, ngươi tự mình ăn đi, có cái gì muốn ăn sao? Ta cho ngươi điểm." Chu Tử Dương nói. "Vậy ngươi ăn cái gì?" Phương Tình hỏi. Chu Tử Dương nói, "Ngươi không cần phải để ý đến ta à, ta một hồi tùy tiện ăn một chút gì đó là tốt rồi." "Không được." Phương Tình cố chấp nói. Chu Tử Dương không hiểu, lại thấy Phương Tình nói, "Ngươi ăn cái gì, ta đi cấp ngươi mang." "Ừ, thật." Chu Tử Dương cười hỏi. Phương Tình gật đầu ừ một tiếng. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, ba bộ phòng ăn tiểu hỗn độn thật tốt, ngươi mang cho ta một chén đi. "Được, yêu ngươi bà bối." Chu Tử Dương cuối cùng nói một câu, Phương Tình trong lòng phá lệ ngọt ngào, nhưng là lại còn cười nói, "Buồn nôn." Sau đó cúp điện thoại, Phương Tình bắt đầu đi cho Chu Tử Dương chuẩn bị bữa ăn tối, nàng vốn là loại này ôn luyện cố gia nữ hài, hiện tại lòng tràn đầy đều là Chu Tử Dương, tự nhiên phải chiếu cố thật tốt Chu Tử Dương. Tại ba bộ phòng ăn muốn hai chén tiểu hỗn độn, lại muốn một ít đồ vật khác. Lúc này, Từ Chính, Trình Can vài người vừa vặn tới phòng ăn ăn cơm, cách thật xa, liền thấy đứng ở nơi đó Phương Tình. Từ Chính nhìn đến Phương Tình lăng tại chỗ, nói cái gì cũng không nói. Trình Can đang ở bên kia cùng Tôn Từ nói chuyện phiếm, phát hiện Từ Chính có chút cổ quái, tiện theo hắn ánh mắt nhìn, thấy được đứng ở nơi đó Phương Tình. Lại nhìn một cái Từ Chính kia một mặt thần thương dáng vẻ. Trình Can bất đắc dĩ thở dài một cái, câu Từ Chính bả vai nói, "Đừng xem, Chính, người ta bây giờ là đại tẩu." Chương 334, giấy vĩnh viễn không gói được hỏa. Lúc này Phương Tình sắc thực so sánh với học kỳ phải đẹp nhiều, lên học kỳ Phương Tình luôn là đem chính mình bọc chặt chẽ, cứ việc rất đẹp, thế nhưng có rất ít người chú ý. Mà bây giờ Phương Tình mặc một bộ liên y váy ngắn, rất có thể làm nổi bật chính mình vóc người, sau đó bả vai cong lấy sau lưng một cái tay mải, ở bên kia đàng hoàng chờ sư phụ ở bên kia làm nhỏ hỗn độn. Trình Can trêu chọc để cho Từ Chính không nên nhìn, nhưng là Từ Chính vẫn là không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, lúc này Phương Tình tiểu hỗn độn đương nhiên làm tốt, sau đó cầm lấy tiểu hỗn độn xoay người chuẩn bị rời đi. Kết quả vừa mới chuyển thân tiểu gặp Từ Chính ba người đứng ở chính mình phía sau, nếu đúng như là Từ Chính một người, Phương Tình khẳng định không để ý tới, thế nhưng Trịnh Càn cùng Tôn Từ còn tại đằng kia một bên. Trịnh Càn thấy đều đụng phải, có chút ngượng ngùng cười lên tiếng chào hỏi, "Mua hỗn độn ăn à?" Phương Tình gật gật đầu, coi như là chào hỏi liền đi, nàng vốn là cái loại này không thích cùng nam sinh nói chuyện nữ hài. Nhưng là hết lần này tới lần khác Từ Chính không nhịn được chặn lại một hồi Phương Tình, thật ra hắn cũng không biết nên tìm Phương Tình nói chút gì, thế nhưng liền một câu nói như vậy không nói để cho Phương Tình rời đi, hắn hiện tại quả là không cam tâm, không nhịn được nói, "Ngươi cầm hai chén, có thể ăn xong sao? Ta nhớ được ngươi lúc trước khẩu vị rất tiểu." Từ Chính miễn cưỡng lộ ra một nụ cười châm biếm. Phương Tình nhìn một cái Từ Chính nói, "Đây là cho Chu Tử Dương mang." Từ Chính thật vất vả lộ ra nụ cười cương ở nơi đó, Phương Tình khẽ gật đầu, xoay người rời đi, có lẽ lúc trước nàng và Từ Chính quan hệ rất tốt, thế nhưng kể từ cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, nàng liền muốn cùng Từ Chính bảo trì tốt khoảng cách, đây là một cô gái nên có tự giác. Cà chua tiểu thuyết. Phương Tình đi cũng không quay đầu lại một hồi, chỉ để lại Từ Chính ở bên kia không biết nên nói cái gì. Trình Can thở dài một cái, lắc đầu nói, "Ai, Từ Chính, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Phương Tình tính cách gì ngươi còn không biết sao? Kết thúc liền kết thúc, người muốn xem mở một điểm." Từ Chính yên lặng không nói lời nào. Phương Tình đến Chu Tử Dương công ty thời điểm không sai biệt lắm chính là 7 giờ, sắc trời đã tối dần, Chu Tử Dương một người còn ở bên kia bận rộn, nói thật sự, mở công ty kiếm tiền, khó đối phó nhất không phải khách hàng, mà là quan phương, tựu giống với nắp cao ốc, muốn làm lý đủ loại giấy chứng nhận không nói, hơn nữa phương án thiết kế còn muốn bị một đám không hiểu việc người thẩm tra xử lý. Hoặc là chính là chỗ đậu xe không đủ, hoặc là chính là lục hóa không đủ. Những thứ này đều là tìm chuyên nghiệp thiết kế viện thiết kế, nhưng là hết lần này tới lần khác tới đây thì không được. Hại Chu Tử Dương còn phải cả đêm đem phương án đi ra cho hoạch định bộ môn nhìn. Phòng làm việc cái khác nhân viên đã đi không sai biệt lắm, loại trừ Chu Tử Dương phòng làm việc đèn vẫn sáng, những địa phương khác đen kịt một màu. Phương Tình ôm Hoành Thánh ra thang máy, cách thật xa liền thấy xa xa sáng phòng làm việc. Phương Tình sợ hãi ảnh hưởng Chu Tử Dương làm việc, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đại môn khép hở, Phương Tình đi qua nhìn đến bên trong nghiêm túc làm đồ Chu Tử Dương. Mặc dù nói có chút không thừa nhận, nhưng là từ lúc trước thời điểm Phương Tình đúng là đối với Chu Tử Dương động tâm qua, nhất là Chu Tử Dương nghiêm túc thời điểm, sắc mặt cẩn thận tỉ mỉ, góc cạnh rõ ràng bộ dáng xác thực rất khiến người tâm động. Vì vậy Phương Tình tận lực không phát ra âm thanh, cẩn thận từng ly từng tí vào cửa. Cứ việc nàng rất cẩn thận, thế nhưng Chu Tử Dương vẫn là nghe được vang động, ngẩng đầu lên thấy được Phương Tình, Chu Tử Dương hướng về phía Phương Tình cười một tiếng, "Ngươi đã đến rồi." "Ừ." Phương Tình gật gật đầu. Chu Tử Dương đứng dậy, bắt đầu giúp Phương Tình đem Hoành Thánh mở ra, hắn nói, "Cũng còn khá có ngươi biết suy nghĩ ta, nếu không, ta phỏng chừng ta buổi tối muốn ăn mì gói rồi." Nghe được Chu Tử Dương nói như vậy, Phương Tình trong lòng ấm áp, cười nói, "Ngươi muốn ăn đồ vật, tùy tiện một cú điện thoại đều có người đưa tới. Ta đây liền muốn ăn ngươi đưa đây." Chu Tử Dương nhìn Phương Tình nói. Phương Tình bị Chu Tử Dương nhìn ngượng ngùng, túi đầu không nhìn tới Chu Tử Dương. Nhất là một màn kia túi đầu không thắng thẹn thùng, khiến người tâm động, mấy ngày nay Chu Tử Dương vẫn muốn cùng Phương Tình thân thiết, Phương Tình mặc dù không có kháng cự, thế nhưng dù sao cũng là tại chỗ công cộng, vẫn là chú ý. Chu Tử Dương ngược lại muốn đem Phương Tình mang về nhà nói ôm ngủ gì đó cũng không làm. Mà Phương Tình nhưng vẫn lắc đầu cự tuyệt, này còn chưa có kết hôn mà, cùng nhau ôm ngủ chung một chỗ tính là gì, đáp ứng cho ngươi sinh con coi như không có nghĩa là ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Lần này khó được có thể có một cái tư mật nơi, trong phòng làm việc còn có một cái tiểu phòng nghỉ ngơi. Lại nhìn một cái Phương Tình kia như thế thẹn thùng bộ dáng, Chu Tử Dương không có từ đâu tới có chút động tâm, tiện tay an vị ở trên bàn làm việc, giáp Phương Tình tay nhỏ. Phương Tình túi đầu nói, "Nhìn ta làm gì, không phải nói đói, muốn ăn đồ vật sao? Tú sắc khả san, ta nhìn vào ngươi là đủ rồi, bà bối, để cho ta ôm một cái có được hay không? Chu Tử Dương vừa nói nhưng là đã ôm đi tới, Phương Tình nghe lời này dãy rủa muốn đứng lên, nàng nói, đừng như vậy, ăn cơm trước. Đừng động, ta liền ôm ngươi một cái. Chu Tử Dương nói như vậy. Phương Tình yên tĩnh lại, do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoan cho Chu Tử Dương ôm. 7 giờ đồng hồ sắc trời chưa đen đủ, ngoài cửa sổ vẫn là lưu lại một khoảng trời bạch, trong căn phòng ánh đèn có chút tối tăm, Chu Tử Dương đầu tiên là ôm Phương Tình, thế nhưng lập tức lại có chút không vừa ý, một cái xoay mình, ngược lại đem Phương Tình đặt ở trên bàn. Dưới mắt Phương Tình cũng không phản kháng, theo Chu Tử Dương đầu đến gần, Phương Tình hô hấp trở nên rối loạn, rất rõ ràng, Chu Tử Dương đây là muốn thân Phương Tình. Phương Tình chần chờ một chút, vẫn là quăng qua đầu. Chu Tử Dương hiếu kỳ, thế nào? Phương Tình ngượng ngùng nhìn mình cái bụng, nàng đã ta 3 tháng, làm sao có thể nhanh như vậy? Chu Tử Dương buồn cười sờ một cái Phương Tình cái bụng nói. Phương Tình cũng sờ bụng mình, rất nghiêm túc biểu thị, nàng thật tại đã ta. Chu Tử Dương tiện ngồi xổm xuống nói, được, ta đây tại mẹ ruột mẫu thân trước hôn nhẹ bảo bảo có được hay không? Bảo bảo phải ngon nha. Vừa nói, Chu Tử Dương như vậy cách quần áo tại Phương Tình trên bụng thân hai cái, 3 tháng vẫn mơ hồ có thể cảm giác được cái bụng, nhìn Chu Tử Dương kia ngây thơ dáng vẻ, Phương Tình cười khúc khích nở nụ cười. Thật ra hiện tại sinh hoạt thật là Phương Tình muốn, nếu như Chu Tử Dương không phải hoa tâm một điểm, hắn thật sẽ là một cái top 3. Vốn là Chu Tử Dương ở bên kia nghiêm túc đang cùng Phương Tình cái bụng nói chuyện, sau đó thân hai cái, lập tức nhưng là sắc mặt nghiêm trọng. Phương Tình hiếu kỳ hỏi thế nào? Thật, nàng thật giống như thật tại đá ta, ta cảm thấy. Chu Tử Dương cười nói. Nghe lời này Phương Tình ngược lại cảm thấy Chu Tử Dương cảm giác sai lầm rồi, 3 tháng làm sao có thể nha, hơn nữa người ta tại bụng mình bên trong đây, nếu là thật đáng ngươi, ta chẳng lẽ không biết sao? Mà nhìn Chu Tử Dương kia hài lòng như cái tiểu hài tử dáng vẻ, Phương Tình thật không biết muốn nói gì. Giờ phút này Chu Tử Dương tựa hồ thật hài lòng, loại này hài lòng không khí thậm chí có thể lây đến Phương Tình. Chu Tử Dương ở bên kia cười, một mực ở nói hài tử tại đá chính mình, sau đó còn sờ Phương Tình cái bụng ở bên kia nói bà bối, lại đá ba một hồi có được hay không? Phương Tình bị Chu Tử Dương chọc cười, nàng dựa vào cái bàn ngồi ở chỗ đó nói, hài tử mới 3 tháng đây, làm sao có thể a? Hả, ngươi cũng biết không có khả năng a? Chu Tử Dương cười một tiếng nói. Phương Tình không nói, Chu Tử Dương cúi đầu, Phương Tình nhắm mắt, hai người một cách tự nhiên thân đến cùng một chỗ, đang hôn thời điểm, Chu Tử Dương tay bắt đầu không đứng đắn. A Phương Tình vội vàng bắt được Chu Tử Dương tay không để cho Chu Tử Dương tay lộn xộn. Phương Tình, Chu Tử Dương lúc này kêu Phương Tình một tiếng. Phương Tình trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn để tay xuống, nhắm mắt lại, Chu Tử Dương lần nữa hôn lên, lại sau đó Chu Tử Dương tay rất tự nhiên đi tới 3 tháng trước đêm hôm đó đi tới địa phương. Xem ra mang thai đối với cô gái ảnh hưởng thật cố gắng đại, Chu Tử Dương cũng cảm thấy cảm giác hoàn toàn khác nhau. Theo hai người càng ngày càng trầm mê ở tiếp cận bên trong, Phương Tình thân thể cũng càng ngày càng không chịu khống chế, mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở Chu Tử Dương trong ngực, mặc cho Chu Tử Dương làm sàng làm bậy. Chu Tử Dương cứ như vậy ôm Phương Tình, nàng thật ra cũng có chút không khống chế nổi, mặc dù nói cùng Phương Tình phát sinh qua một lần, thế nhưng tốt xấu cũng liền một lần kia, hắn nhất định là hy vọng một lần nữa. Phòng làm việc này hoàn cảnh cũng rất tốt, Chu Tử Dương suy nghĩ, 3 tháng có thể hay không tiếp tục. Nếu không thật cùng hài tử sớm thấy một mặt. Chu Tử Dương suy nghĩ, chống đỡ mở ra Phương Tình một đôi chân ngọc, vừa định làm chút gì đó, nhưng là lại bị Phương Tình ngăn cản, Phương Tình ngăn lại Chu Tử Dương động tác, sau đó lắc đầu một cái, hài tử nhìn đây. Chu Tử Dương do dự một hồi, cuối cùng vẫn muốn coi như hết. Phương Tình thấy Chu Tử Dương có thể đuổi kịp lúc dừng cương ngựa trước bờ vực, trong lòng còn có chút ngọt ngào, hài lòng ôm lấy Chu Tử Dương, đầu tựa vào Chu Tử Dương trên ngực, nàng nhìn Chu Tử Dương kia một bộ mất hứng mà về dáng vẻ, có chút buồn cười, nàng chủ động cọ sát Chu Tử Dương cằm, sau đó tại Chu Tử Dương trên mặt hôn một cái, tại Chu Tử Dương bên thai tiểu thanh nói, các loại hài tử sinh ra về sau, ta sẽ cho ngươi một lần. Chu Tử Dương nhìn một cái trong ngực Phương Tình, hỏi, chỉ một lần? Phương Tình khuôn mặt đỏ lên, túi đầu nói, ngươi nghĩ mấy lần đều có thể. Chu Tử Dương cười, cô gái đều là như vậy, loại trừ lần đầu tiên phi thường chân quý ở ngoài, còn lại trên căn bản đều là tùy tiện bạn trai nói cái gì đều được. Chu Tử Dương ôm Phương Tình hôn một cái nói, ăn cơm trước. Ừ, đều lạnh. Không việc gì, ngươi mang, lạnh ta đều cảm thấy ăn ngon. Phương Tình chép miệng, bất mãn nói, ta cũng chưa ăn nữa. Chu Tử Dương nghe lời này một cái lập tức nói, vậy ngươi làm gì không ăn à? Đem ta hải tử đói hỏng. Chu Tử Dương nhìn một chút Hoành Thánh, là thực sự có chút lạnh. Chu Tử Dương cảm giác mình ăn lạnh một điểm Hoành Thánh không sao cả, thế nhưng cũng không thể cho mình hải tử ăn lạnh Hoành Thánh, vẫn là phải hâm lại, cũng còn khá công ty có phòng giải khát, có thể hâm lại. Phương Tình thấy Chu Tử Dương kia khẩn trương dáng vẻ, không nhịn được phốc suy nở nụ cười, nàng nói không việc gì, chính mình ăn một điểm lạnh lại không chuyện. Chu Tử Dương nói vậy không được, ngươi bây giờ có con, chuyện gì đều không thể lơ là. Chu Tử Dương đối với Phương Tình yêu tỉ mỉ chú đáo, để cho Phương Tình càng ngày càng tựa sát Chu Tử Dương, Chu Tử Dương ở bên kia cho Phương Tình chuẩn bị hâm lại Hoành Thánh, Phương Tình đều muốn ôm Chu Tử Dương, đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trên bả vai. Chu Tử Dương trách cứ Phương Tình nói làm sao có thể chưa ăn cơm cứ tới đây, khẳng định đói bụng lắm hả? Lần sau lại có loại sự tình này nhất định phải ăn no tới nữa. Phương Tình nói, ta muốn cùng ngươi ăn chung. Chu Tử Dương hỏi, hiện tại đói không? Phòng làm việc của ta có chút bánh mì quy, có muốn hay không đưa cho ngươi ăn? Phương Tình nhìn Chu Tử Dương bộ dáng, không nói gì nữa, thừa dịp nhiệt Hoành Thánh khe hở chủ động dâng lên cặp môi thơm. Môi rời ra, Phương Tình nhìn Chu Tử Dương, rất nghiêm túc nói, ta không trở về nhà trọ. Hai người phát sinh quan hệ khả năng chỉ là một lần ngoài ý muốn, nhưng là bởi vì có hài tử về sau, hai người cảm tình nhanh chóng nóng lên, tại thời gian dài trong khi chung, Phương Tình càng ngày càng thích Chu Tử Dương, muốn cùng Chu Tử Dương chung một chỗ. Chiều nay hai người ngủ với nhau, mặc dù nói không có làm gì đó, thế nhưng ôm Chu Tử Dương cánh tay ngủ, Phương Tình cũng cảm giác rất hạnh phúc, nàng cho tới bây giờ không có cùng nam nhân như vậy cùng nhau thân mật qua, thế nhưng đối với cùng Chu Tử Dương ngủ ở cùng nhau, Phương Tình cũng là vô cùng chờ mong, nhất là Chu Tử Dương như vậy sủng ái lấy chính mình. Chỉ bất quá, Chu Tử Dương thân thể tựa hồ có chút không chịu khống chế. Phương Tình hỏi Chu Tử Dương, khó chịu không khó chịu? Chu Tử Dương nói có chút. Phương Tình nhíu mày, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Ta, vậy làm sao bây giờ? Phương Tình có chút hơi khó. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, cục cưng, nếu không ngươi như vậy. Chu Tử Dương vừa nói nâng lên Phương Tình một hai chân chụp lại. Mặc dù nói, tối nay không có phát sinh gì đó, thế nhưng tựa hồ lại xảy ra chuyện gì. Tóm lại hai người đều rất hài lòng, Chu Tử Dương là bởi vì thư thái, mà Phương Tình hài lòng ở chỗ cuối cùng có thể tại Chu Tử Dương trong ngực ngủ một an rất rồi. Nàng thích như vậy tựa vào Chu Tử Dương trong ngực ngủ. Cảm giác như vậy tựa vào Chu Tử Dương trong ngực, trong bụng hài tử cũng đàng hoàng rất nhiều. Lần đầu tiên buổi tối không có trở về nhà trọ, Phương Tình trong lòng có loại làm chuyện xấu hưng phấn, sau đó Phương Tình không việc gì thời điểm liền thích quấn Chu Tử Dương không trở về nhà trọ. Hai người tại Chu Tử Dương trước mua hàng hóa trong lầu ngủ ở cùng nhau, chính là cùng Địch Viên hàng xóm kia một cái bài mục, gần đây Địch Viên đi Thượng Hải thành họp, ngược lại không lo lắng gặp được. Phương Tình mặc lấy cái loại này rộng thùng thình màu trắng khả ái quần áo ngủ, tóc dài rủ xuống, mỗi ngày đều như vậy chờ Chu Tử Dương làm xong, tắm xong, sau đó Chu Tử Dương mới vừa lên giường, Phương Tình liền không nhịn được ôm lấy Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cười nói, có phải hay không không ôm lấy ta đi nằm ngủ không được à? Ừ. Hiện tại Phương Tình ngược lại nhu thuận, cũng không nạo kiểu không thừa nhận, nàng ôm Chu Tử Dương, đầu nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, nặng nghề gật gật đầu. Nàng thật rất thích ôm Chu Tử Dương cảm giác, sẽ cảm thấy rất an tâm, có thể là hài tử ảnh hưởng, cũng có thể là Phương Tình vốn chính là loại này nữ hài. Hai người mỗi ngày ôm ở cùng nhau, Chu Tử Dương hội ôm Phương Tình tâm tình, kể chuyện xưa, mỗi lần cũng sẽ đem Phương Tình chọc cho si ngốc cười. Chỉ là loại này ấm áp thời gian đã định trước sẽ không lâu dài, Phương Tình lần đầu tiên không trở về nhà trọ không ai nói gì đó, thế nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích. Hơn nữa gần đây lại vừa là bình thường nhìn đến Phương Tình cùng Chu Tử Dương đi chung với nhau. Lời đồn đãi bắt quái thì càng hơn nhiều. Chu Tử Dương thân phận không nói trước, nói trước Phương Tình thân phận, nàng là từ chính bạn gái trước, Chu Tử Dương là từ chính bạn cùng phòng. Mà Chu Tử Dương nhưng là mười thanh niên tiêu biểu, kết xuất sĩ nghiệp gia, tiền nhiệm bạn gái là đồng dạng ưu tú Ngụy Hữu Dung. Mà Chu Tử Dương nhưng là cùng Ngụy Hữu Dung chia tay. Hiện tại một lòng đang cùng Phương Tình chung một chỗ. Cái này Phương Tình, rốt cuộc là phương nào đường về? Người coi như là nói toa tiên, ở nơi này chẳng trong cảm tình, Chu Tử Dương đều là thua thiệt một phương, mẫu thân, một cái nữ không nói một tiếng thành thanh niên kiệt xuất bạn gái. Chuyện này không có quỷ. Lúc này, lại có người tiết lộ, như thế cảm giác học viện kiến trúc kia nữ có điểm giống như là mang thai. Vừa nói như vậy thật có điểm giống. Tháng 5 không tới, Tống Thi Hàm thực giáo hơn sớm trở lại. Giang Duyệt tại nghệ thuật viện giáo cũng cuối cùng làm xong một trận này, liền nghe bên cạnh có người nghị luận nói cái gì. Kim Lăng Đại học đệ nhất trà xanh. Một cổ họng không vang cậy đi lớn nhất hát mã. Mang thai thượng vị, hoặc thành lớn nhất nhà thắng. Giang Duyệt nổ, Tống Thi Hàm cũng nổ. Hai cái đứng đầu không hợp nhau người cùng đi tới, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mẫu thân, đột nhiên có loại ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi cảm giác. Mang thai. Hắn đây mẫu thân cái quỷ gì? Chương 335, đều là chị em gái, nói cái gì cảm ơn. Đại nhị chưa kết thúc, Chu Tử Dương nhưng là đã nói chuyện ba người bạn gái, theo lý thuyết như vậy nam sinh nói cái gì cũng coi là nửa cha nam, nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi một lần nói yêu thương, tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Lần đầu tiên cùng Giang Duyệt nói yêu thương, Chu Tử Dương là bị thương tổn kia một cái, thứ hai là Ngụy Hữu Dung, ngược lại môn đăng hộ đối cũng bị mọi người thấy tốt hết lần này tới lần khác chia tay phân chẳng biết tại sao, này thứ ba người bạn gái càng là có chút kỳ lạ. Được rồi, cứ việc Phương Tình là có chút sắc đẹp, thế nhưng Chu Tử Dương lựa chọn Phương Tình là mọi người không nghĩ ra sự tình, làm sao sẽ chọn bạn cùng phòng bạn gái trước cả. Đúng vậy, Chu Tử Dương cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, vì sao lại chọn một dư luận lớn như vậy người, trong này nhất định là có gì đó người khác không biết sự tình. Lời đồn đại đã quần quận sóng ngầm, thế nhưng Chu Tử Dương không có vấn đề, hắn vẫn hội phụng bồi Phương Tình ăn cơm tàn bộ, mà Phương Tình lúc mới bắt đầu sau trở về cố kỵ một điểm, nhưng là bởi vì phía sau phát hiện không người để ý, một cái nữa chính là cùng Chu Tử Dương chung đụng trình bên trong Phương Tình xác thực cảm thấy ngọt ngào, bất chi bất giác liền lầm vào đi vào, có lúc tản bộ cũng sẽ chủ động lệ thuộc vào lấy Chu Tử Dương cánh tay, giống như là Chu Tử Dương thật là bạn trai nàng. Giống nhau. Chỉ tiếc ngày vui ngắn ngủi, cuối cùng có người tiết lộ rồi, đầu tiên là nói Phương Tình cái bụng thoạt nhìn càng ngày càng lớn hẳn là mang thai. Tin tức này bắt đầu thời điểm tất cả mọi người đều không tin. Phương Tình bảo thủ là đã ra tên, lên học kỳ nói từ chính tại sao cùng Phương Tình chia tay cũng là bởi vì Phương Tình quá bảo thủ, vậy làm sao mang thai đây? Xác định là Chu Tử Dương. Đừng là tiếp bản hiệp chứ? Loại nghi vấn này mới ra tới liền bị phủ nhận. Bởi vì có người tiết lộ nói Phương Tình đây là mưu đồ đã lâu, nàng và Từ Chính nói yêu thương chính là vì đến gần Chu Tử Dương, ngày đó thừa dịp Chu Tử Dương uống say chủ động hiến thân, sau đó mang thai. Có người thậm chí nói, thật ra đương thời Chu Tử Dương đang cùng Ngụy Hữu Dung nói yêu thương đây, Phương Tình một mực ở câu dẫn Chu Tử Dương dùng trong bụng hải tử uy hiếp Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, cho nên Chu Tử Dương vẫn cảm thấy chính mình thật xin lỗi Ngụy Hữu Dung, đây cũng là tại sao Chu Tử Dương sẽ cho Ngụy Hữu Dung 6000 vạn giá trên trời tiền chia tay. Trời ơi, kia Chu Tử Dương quá đáng thương đi. Rõ ràng không thích Phương Tình lại hết lần này tới lần khác sẽ đối Phương Tình phụ trách. Cho nên nói à, có lúc nam nhân tốt còn không bằng cha nam đây, Chu Tử Dương chính là quá thiệt lương. Nếu không phải Phương Tình dùng loại này thấp hèn chiêu số, Chu Tử Dương làm sao có thể coi trọng nàng a. Cái này Phương Tình nhất định chính là cực phẩm trà xanh, nàng bắt đầu thời điểm sẽ không thích Từ Chính, đương thời cùng Từ Chính nói yêu thương, vô luận như thế nào cũng không cho Từ Chính đụng, kết quả vừa cùng Chu Tử Dương chung một chỗ liền không kịp chờ đợi hiến thân. Đáng thương cái này Từ Chính, con mẹ nó 5 lần 7 lượt chạy đến lầu dưới nhà trọ đi biểu lộ, ha ha, bây giờ nhớ lại thật là chết cười rồi. Không đúng, từ lão ca đã sớm đỉnh đầu một mảnh xanh biếc. Ha ha ha, nghe nói vốn là Phương Tình cùng Từ Chính không có nói yêu thương, cũng là bởi vì Từ Chính cùng Chu Tử Dương tại một đêm xá, sau đó Phương Tình mới cùng Từ Chính nói yêu thương, thông qua Từ Chính đi gần Chu Tử Dương, sau đó tìm đúng cơ hội trực tiếp đem Chu Tử Dương ngủ. Ngạo mạn a, thật không nhìn ra, nữ nhân này một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ, trong lòng nhưng là giấu giếm sắc cơ. Đã nói rồi, càng nữ nhân xinh đẹp càng hội gạt người. Bách Thảo Viên trong diễn đàn liên quan tới như vậy thiếp mời càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn càng ngày càng hoàn thiện, thậm chí cử ra rồi đủ loại tiền lệ chứng minh, cái này Phương Tình đến có chuẩn bị, làm sao có thể? Ngươi luôn miệng nói trong nhà nghiêm khắc, nói yêu thương không cho loạn đụng, kết quả ngươi xoay mặt liền cho Chu Tử Dương ngủ. Càng nghĩ thì càng cảm thấy Từ Chính là một trò cười, thậm chí có người bắt đầu đồng tình Từ Chính, nói đáng thương Từ Chính bị Phương Tình đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, Từ Chính có lỗi gì lầm à? Hắn chỉ là muốn đơn thuần cùng bạn gái thân thiết ta. Trong bài bột nói chuyện rất khó nghe, thậm chí trực tiếp đem Từ Chính làm thành vẻ mặt bao, một cái to lớn nón xanh mang tới trên đầu, Từ Chính bản thân nhìn sắc mặt đều muốn xanh biết. Từ Chính đáng thương, thế nhưng Chu Tử Dương càng đáng thương, mọi người cảm thấy Chu Tử Dương cùng Phương Tình chung một chỗ, chính là từ trách nhiệm, lấy Chu Tử Dương thân phận bây giờ cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Phương Tình tính là gì người, loại trừ rất xinh đẹp điểm, ngoài ra có ưu điểm gì sao? Chu Tử Dương bạn gái trước nhưng là Ngụy Hữu Dung à, Kim Lăng đại học công nhận đệ nhất tài nữ, đương thời chia tay đều chẳng biết tại sao, kết quả Phương Tình đột nhiên nói mang thai, hơi chút có người động điểm suy nghĩ đều biết được rồi. Theo thời gian đưa đẩy, Phương Tình cái bụng là không dối gạt được, mọi người là Chu Tử Dương cảm thấy không công bình. Cũng vì chính mình tức giận bất bình, suy nghĩ một chút Kim Lăng đại học lại có bao nhiêu người đuổi theo Chu Tử Dương không có đuổi kịp, kết quả bị một cái như vậy trà xanh mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Dựa vào cái gì? Vì vậy Phương Tình chẳng biết tại sao thu được một ít kỳ thị, giờ học thời điểm sẽ phải chịu một ít châm chọc ngôn ngữ, thậm chí đi tới trên đường cũng sẽ bị một cái nữ hài chẳng biết tại sao đụng một cái thiếu chút nữa ngã nhào. Cũng còn khá có bên cạnh bạn cùng phòng đỡ một hồi, có người nói thật lấy cùng Phương Tình là bạn cùng phòng chuyện này cảm thấy xấu hổ, bạn cùng phòng nghe lời này nổi trận lôi đình muốn phản bác, thế nhưng Phương Tình nhưng là không tranh quyền thế dáng vẻ. Nàng sức nhẫn mại rất mạnh, không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không đi cùng người khác tranh cãi, dưới cái nhìn của nàng Chu Tử Dương bây giờ đối với chính mình rất tốt, tốt cái này là đủ rồi, những chuyện khác nàng không muốn để ý tới. Bách Thảo Viên bên trong đã xảo thành hỗn loạn, hết lần này tới lần khác Chu Tử Dương hai ngày này đi Thượng Hải thành họp. Giang Duyệt tại bạn cùng phòng dưới sự đề cử nhìn đến cái này thiếp mời sửng sốt một chút, Phương Tình cùng Chu Tử Dương. Đây là cái quỷ gì? Giang Duyệt trước kia là cùng Phương Tình ăn cơm, nàng biết rõ cô gái này, một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, một bộ xem thường Chu Tử Dương dáng vẻ. Như vậy một cô gái vậy mà nói mang thai Chu Tử Dương hải tử. Làm sao có thể, đây là đùa gì thế chứ? Dù sao Giang Duyệt là không tin, coi như là nói phát sinh gì đó, cũng không phải mang thai, mình và Chu Tử Dương mấy ngàn lần chưa từng mang thai, kết quả ngươi như vậy một lần liền mang thai. Chẳng lẽ Chu Tử Dương giấu giếm lấy mình và Phương Tình có gì đó tân hoa chiêu? Không tin, tuyệt đối không tin. Giang Duyệt vốn là muốn đơn độc đi tìm Phương Tình chất vấn rõ ràng, thế nhưng nghĩ lại mình bây giờ không phải Chu Tử Dương bạn gái, nếu như Phương Tình thật mang thai Chu Tử Dương hài tử, đó chính là mẫu bằng tử quý. Nàng gần đây ở trong trường học không việc gì, Chu Tử Dương cũng không tới tìm nàng, cho nên hắn nhàn rỗi không chuyện gì ở bên kia nhìn chân huyên truyền, vốn là Giang Duyệt vẫn là đem Tống Thi Hàm coi là địch giả tưởng, thế nhưng Phương Tình xuất hiện về sau, để cho Giang Duyệt đại náo nhanh chóng xoay tròn. Trong nhà trọ tất cả mọi người vừa nói vừa cười, chỉ có Giang Duyệt, nàng mặc một bộ màu đỏ cổ tròn dây đeo, chính là dây đeo chỉ buộc lên cổ, bao ở trước ngực mình, lộ ra một đôi trắng như tuyết cánh tay. Nàng mặc lấy màu xanh nhạt quần sọc jean, một đôi chân ngọc như vậy vểnh lên hai chân ngồi ở trên ghế đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn phía trước, liên quan tới Phương Tình chuyện này, dựa theo chân huyên truyền bên trong xáo lộ, Phương Tình hiện tại chính là một cái không biết tên tiểu cung nữ, mang thai hoàng đế hài tử, bây giờ là mẫu bằng tử quý, mà mình bây giờ hẳn là thuộc về cái loại này theo lãnh cung bên trong mới ra tới quý phi, mặc dù nói vẫn được sủng ái, thế nhưng nếu như muốn chết đi, dẫn đến Phương Tình, vậy khẳng định không có có kết quả gì tốt. Hơn nữa vạn nhất như trong TV kịch xáo lộ, đem Phương Tình hài tử cho không cẩn thận giết, vậy mình thật là vạn kiếp bất phục, này quá nguy hiểm, mình không thể đích thân ra tay, biện pháp duy nhất chính là xua hổ nuốt sói. Nghĩ tới đây, Giang Duyệt nhớ lại một mực cùng chính mình không hợp nhau Tống Thi Hàm, vì vậy nàng không nói hai lời, lạch cạch tìm được Tống Thi Hàm cờ cửa số, trước tăng thêm bạn tốt. Người nào? Buổi tối thời điểm, Tống Thi Hàm mới cộng thêm Giang Duyệt, lạnh như băng hỏi một câu. Giang Duyệt. Giang Duyệt lạch cạch đánh hai chữ gửi đi. Nàng là tại trong máy vi tính cùng Tống Thi Hàm nói chuyện phiếm, cho chuyện xong cái này ngay cả chữ về sau. Ba tháp một tiếng, không nói chuyện trực tiếp nhanh chóng tối lui. Lại mở ra cửa sổ vừa nhìn. Tống Thi Hàm hình cái đầu biệt danh trực tiếp biến thành một nhóm chữ số Ả Rập. Đệt. Con mẹ nó ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hận lao nương a? Giang Duyệt trực tiếp cho tức chết, chính mình mẹ hắn không nói gì, nàng lại đem chính mình cho kéo đen rồi. Mẫu thân, lão nương nếu không phải sợ một mình vắt nổi, ai nguyện ý thêm ngươi? Ngực nhỏ bị tức nhất khởi nhất phục, thế nhưng Giang Duyệt vẫn là tự nói với mình, không tức giận, hết thể vì lão công, không tức giận, tuyệt đối không thể sinh khí. Vì vậy Giang Duyệt liên tiếp bỏ thêm Tống Thi Hàm ba lần, nói thẳng chính mình có sự tình cùng nàng nói. Thật vất vả mới đem Tống Thi Hàm cộng thêm, Tống Thi Hàm một mặt ngạo kiều hỏi, chuyện gì? Vì vậy Giang Duyệt trực tiếp đem tiếp mời liên tiếp vứt cho Tống Thi Hàm, tự mình nhìn. Lại qua 30 phút, Tống Thi Hàm trực tiếp đánh tới giọng nói điện thoại, Giang Duyệt không nói hai lời, đi ban công kết nối. Hai người liền với nói chuyện điện thoại 30 phút, trong lúc Giang Duyệt rất nóng nảy, thỉnh thoảng có thể nghe được Giang Duyệt lại nói lời lẽ bẩn thỉu. Làm, ngươi nói mẹ hắn, mang thai nếu là ngươi ta cũng đành chịu. Trung quy hai ta là trước nhất tới ngươi nói phải đi. Chính là cái kia Trầm Bội Bội, lão nương đều nhận. Kết quả hiện tại ngươi nói một chút, làm. Làm thành như vậy, lão nương mẹ hắn về sau nhi tử đều không thể làm thái tử. Giang Duyệt mấy ngày nay là bị chân huyên truyền tẩy não, khi lấy được Phương Tình mang thai tin tức thời điểm đều không nghĩ tới Chu Tử Dương cái này thối cha nam, ngươi bây giờ mang thai, lão nương về sau làm sao bây giờ? Giang Duyệt bây giờ là cắn răng nghiến lợi muốn, Phương Tình ngươi một cái trà xanh kỵ nữ trước mang thai, bà lão kia hải tử về sau làm sao bây giờ? Sau đó Tống Thi Hàm nhìn xong tiếp mời còn chưa kịp suy nghĩ, liền trực tiếp bị Giang Duyệt thay đi vào, đúng à? Coi như cho Chu Tử Dương sinh con, kia chắc cũng là ta cùng Giang Duyệt a. Những cô gái khác là thứ gì a? Tống Thi Hàm hỏi Giang Duyệt nên làm cái gì? Giang Duyệt nói chuyện này cần phải điều tra rõ ràng mới được. Chúng ta không thể náo, hiện tại nàng là mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, chúng ta như vậy náo trò, kia lão công khẳng định không yêu thích chúng ta a. Chúng ta trước tiên cần phải đem sự tình biết rõ, sau đó sẽ thảo luận kỹ hơn. Tống Thi Hàm đồng ý thuyết pháp này, nói, vậy ngươi chờ ta lập tức trở lại. Ngươi nhanh lên một chút trở lại a, còn thực giáo huấn gì đó a, lại thực giáo huấn đi xuống, lão công đều bị người khác đoạt đi. Giang Duyệt sinh khí nói. Tống Thi Hàm cảm thấy rất có đạo lý, vì vậy cả đêm định máy bay vé. Hai cô bé vì tranh sủng, theo cao trung đấu đến đại nhị, nhưng là lại bởi vì Phương Tình mang thai nguyên nhân nhưng là chẳng biết tại sao cùng đi tới. Ra chuyện này Giang Duyệt thứ nhất nghĩ đến chính là Tống Thi Hàm, thậm chí ngay cả Hồ Thục Đồng cũng không có muốn, nàng và Tống Thi Hàm có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Các nàng nhưng là trước nhất nhận biết Chu Tử Dương, dựa vào cái gì bây giờ bị người khác đoạt đi? Tống Thi Hàm trong lòng cũng loại này ý nghĩ, đang cùng Giang Duyệt nói chuyện phiếm trong quá trình, Giang Duyệt câu kia, nếu đúng như là ngươi ta cũng đành chịu. Đúng vậy, nếu đúng như là đối phương, vậy thì nhận, dựa vào cái gì là người khác? Vì vậy Giang Duyệt sau khi trở về, hai người nhanh chóng gặp gỡ, thương lượng đối sách, kết hợp trên diễn đàn tin tức, hai người ý tưởng nhất trí, đó chính là dưới mắt cô gái này không đơn giản. Nàng là từ chính bạn gái trước, vậy mà có thể bất động thanh sắc mang thai Chu Tử Dương hải tử, nói rõ tâm cơ rất sâu, thậm chí mưu đồ đã lâu. Tống Thi Hàm hiện tại so với Giang Duyệt còn tính nôn nóng, nói trực tiếp đi hỏi rõ ràng, nàng dựa vào cái gì có bầu Chu Tử Dương hải tử? Mà Giang Duyệt nhưng khuyên nhủ rồi nàng, nói hiểu rõ ràng tốt hiện tại địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hơn nữa nữ nhân này rõ ràng tâm cơ rất sâu, vạn nhất chúng ta vừa qua khỏi đi, nàng trượt chân một cái, hải tử không có. Kia lão công không phải quái giết chúng ta. Tống Thi Hàm nghe một chút có đạo lý a. Không nghĩ tới Giang Duyệt vậy mà có thể vì chính mình lo nghĩ. Mà Giang Duyệt nhưng ở bên kia biểu thị, thời cổ sau nữ nhân đều là mẫu bằng tử quý, mặc dù nói lão công yêu thích chúng ta, nhưng là bây giờ Phương Tình hiện tại trong bụng nhưng là có lão công sướng thịt, tại thời khắc mấu chốt lão công nhất định phải giúp nàng, cho nên tại không có làm biết rõ tình huống trước chúng ta nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, được từ từ đi. Tống Thi Hàm hỏi, kia nên làm gì bây giờ? Hiện tại gấp hẳn không chỉ chúng ta muốn liên lạc với tất cả có thể liên lạc đối tượng, nói thí dụ như Hồ lão sư, còn có Trần Bội Bội, chính là Chu Tử Dương, cô muội muội kia, ngươi biết chưa? Nàng. Cái này ta biết, Chu Tử Dương cô muội muội kia ta đã sớm thấy ngứa mắt rồi. Ta cảm giác nàng tâm lý thật rất không bình thường. Tống Thi Hàm hấp tấp nói. Đúng vậy, ta và ngươi nói nàng thật rất quái lạ. Ta cùng Chu Tử Dương nói yêu thương thời điểm cũng cảm giác nàng chẳng biết tại sao. Ai, đừng nói nàng. Hai người lần nữa tìm được tiếng nói chung, nhưng là khi xuống trọng yếu nhất vẫn là đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng. Vậy trước tiên đi tìm Hồ Lão sư thương lượng xong. Vì vậy hai người quyết định về sau bắt đầu đi trong biệt thự tìm Hồ Thục Đồng. Đi, ta mang ngươi. Giang Duyệt vừa nói, mở ra một cái mới nhất khoản Mercedes-Benz C cấp. Nhìn đến Giang Duyệt xe mới, Tống Thi Hàm ngẩn người một chút. Ngươi tại sao có thể có? Hả? Cha ta mua cho ta, không có ý gì, chính là một chiếc xe mà thôi, ngươi thích mở về sau cầm đi mở, Giang Duyệt không có vấn đề nói. Giang Đại Hải trong lòng bây giờ vẫn cảm thấy thẹn với Giang Duyệt, cho Giang Duyệt 300,000 đồ cưới, lại thường một chiếc xe, đây là Giang Đại Hải bây giờ có thể làm cực hạn, chẳng khác gì là thật đem Giang Duyệt gả cho Chu Tử Dương. Đây cũng là Giang Duyệt dừng chân căn bản, mà Tống Thi Hàm nhìn đến về sau, đến từ nội tâm lòng tự ái lại bắt đầu thu được đả kích. Mà Giang Duyệt nhưng là nhìn thấu Tống Thi Hàm nội tâm tự ti, ngược lại không có vấn đề, trực tiếp đi qua ôm Tống Thi Hàm cánh tay nói, đi à, xe này ngươi về sau nghĩ thông liền mở. Chúng ta không thể giống như là lấy trước kia dạng đấu ngươi chết ta sống rồi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta chung sống khá một chút, đem lão công phân phối đồng đều một ít thời gian, nơi nào có người khác có thể thừa lúc vắng mà vào à, chúng ta về sau phải làm cho tốt chị em gái mới được. Giang Duyệt nói tình chân ý thiết, Tống Thi Hàm lại có chút ít cảm động, nghĩ đến mới vừa rồi chính mình phải đi tìm Phương Tình, Giang Duyệt còn tự nói với mình như vậy không có khả năng, Tống Thi Hàm càng thêm cảm động, rất nghiêm túc nói với Giang Duyệt, cảm ơn. Này nha, đều là chị em gái, nói cái gì cảm ơn a. Chương 336, nữ tử bản yếu, là mẫu lại được. Phương Tình mang thai sự tình chỉ là bên ngoài lời đồn đãi, Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm còn không chịu định, thẳng đến Hồ Thục Đồng bên này còn xác định được. Các nàng tìm tới Hồ Thục Đồng thời điểm, Hồ Thục Đồng đang ở bên kia đi dạo bà ảo mua giường trẻ nít đây. Thấy như vậy một màn, Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm toàn bộ đều kinh trụ, Giang Duyệt lắp bắp ba ba nói, "Đồng, Đồng tỷ, ngươi chẳng lẽ cũng gì đó nha, đây là cho Phương Tình tiểu baby chuẩn bị nha." Hồ Thục Đồng cười hì hì nói, nàng đối với hiện tại sinh hoạt thật là hài lòng, nàng chính là một cái ly hôn lão bà, vốn là đều cả đời chỉ có thể làm một cái bình thường lão sư. Bây giờ bị Chu Tử Dương mang tới trải qua rồi áo cơm vô ưu sinh hoạt, hơn nữa Chu Tử Dương còn hứa hẹn về sau sẽ cho nàng một đứa bé, nàng còn có cái gì không hài lòng lúc, còn không bằng ngoan ngoãn tại Phương Tình bên người, học như thế mang hài từ đâu. Hồ Thục Đồng hôm nay mặc là một thân đồng phục quần bó, vớ màu da đùi đẹp quỳ xuống dưới đáy mông ngồi xuống, trắng non chân nhỏ hướng lên trên, một bên đi dạo bà ảo, vừa ăn tiểu quả vật nhàn nhã tự tại. Nghe Hồ Thục Đồng mà nói, Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm sắc mặt nặng nề đi xuống, Giang Duyệt hỏi, nói như vậy là thật? Hồ Thục Đồng thấy hai cô bé như lâm đại địch dáng vẻ, cũng biết hai người khẩn trương nguyên nhân, thở dài một cái cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng nói hài tử sự tình đã xác định được, đúng là một cái ngoài ý muốn. Vì vậy Hồ Thục Đồng đem Chu Tử Dương cùng Phương Tình sự tình nói thẳng ra, Hồ Thục Đồng nói đây chỉ là một ngoài ý muốn. Thế nhưng Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm nhưng là nóng nảy, vậy làm sao nhìn cũng không phải là một ngoài ý muốn a. Hồ Thục Đồng hiếu kỳ, Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm cho Hồ Thục Đồng làm phân tích, này rõ ràng cho thấy cố ý tạo nên, dựa theo phát triển bây giờ, kia Phương Tình về sau không phải thành chính cung rồi hả? Chúng ta chẳng lẽ còn phải cho nàng làm tiểu muội không được? Đúng vậy, đồng tỷ, ngươi nói nếu là ngươi chúng ta thì coi như xong đi, thế nhưng dựa vào cái gì là nàng a? Chúng ta đều là lần đầu tiên hãy cùng Chu Tử Dương, nàng nhưng là theo qua nam nhân khác. Tống Thi Hàm hiện tại cũng đi theo Giang Duyệt kêu đồng tỷ rồi. Hiện tại hình thức thật không tốt, Tống Thi Hàm cùng Giang Duyệt tranh đoạt Chu Tử Dương chính quy bạn gái, đấu một cái nghỉ đông, kết quả học kỳ mới vừa mới bắt đầu, Phương Tình trực tiếp trùng ra. Này cho ai chịu nổi a? Vấn đề là công bình sao? Như thế nào đi nữa nàng cũng theo qua nam nhân khác. Các nàng muốn đem Hồ Thục Đồng cùng nhau kéo vào được, thế nhưng nhìn này hai cô bé khí thế hung hăng dáng vẻ, Hồ Thục Đồng muốn nhưng là, dựa theo cái này logic, mình cũng theo qua nam nhân khác, mình cũng đã ly dị. Cho nên các ngươi nói loại thứ này ta thì coi như xong đi, rõ ràng đang dỗ ta. Nhưng là thấy hai người các ngươi một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, Hồ Thục Đồng thở dài một cái nói, chuyện bây giờ đã xảy ra, các ngươi coi như ở bên này không phục cũng vô dụng, trừ phi các ngươi cũng sinh một cái. Hai cô bé tâm niệm vừa động, Hồ Thục Đồng rồi lập tức nói, loại khả năng này cũng không lớn, chung quy coi như các ngươi sinh con, người ta đều ba tháng, hơn được người ta. Hai cô bé trong lòng cháy lên hy vọng lại thư sướng đi xuống, đúng vậy, sinh con cũng không kịp. Bằng không các ngươi suy nghĩ rời đi Chu Tử Dương. Hồ Thục Đồng dò xét nói một chút. Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm liếc nhìn nhau, Giang Duyệt đột nhiên nói, ta cảm giác được đây là ý kiến hay. Tống Thi Hàm gật đầu, ta cũng cảm thấy có thể. Bằng không ngươi đi thử một lần. Giang Duyệt hỏi, ngươi trước thử, ngươi thử xong ta thử lại. Tống Thi Hàm nói, ô kìa, đều lúc này, ngươi không nên bức một hồi lão công sao? Ngươi không phải nói lão công thích nhất ngươi? Ngươi đi thử một chút, nói không chừng lão công liền nội bộ. Giang Duyệt nói, nào có, Chu Tử Dương rõ ràng thích nhất ngươi. Ngươi là Chu Tử Dương mối tình đầu đâu? Coi như thử cũng hẳn ngươi đi thử. Tống Thi Hàm lập tức nói, hai người ở bên kia lẫn nhau đùn đẩy, rõ ràng cho thấy dự định lúc này cái hố đối phương một hồi. Thế nhưng hai người kia lúc này lại đều rất thông minh, các nàng đều là bị thua thiệt người, biết rõ Chu Tử Dương đối với người khác rời đi từ trước đến giờ là không miễn cưỡng. Tống Thi Hàm bởi vì cao trung một lần kia bỏ lỡ Chu Tử Dương mối tình đầu, mà Giang Duyệt bởi vì làm tài tử, gắng gượng theo Chu Tử Dương bạn gái vị trí lôi đi xuống, hiện tại làm cho các nàng lại đi xiếc DJ, các nàng đánh chết cũng không dám. Hồ Thục Đồng vừa nhìn này hai cô bé cái bộ dáng này, thở dài một cái nói, kia cũng không có biện pháp á, vẫn là ngoan ngoãn chuẩn bị làm gì nương đi, ta đều chuẩn bị cho tiểu baby mua quần áo á. Hồ Thục Đồng vừa nói, đem chính mình quyển sổ lên bạ trang bịa cho Giang Duyệt các nàng nhìn, Tống Thi Hàm nhìn cảm giác còn rất xinh đẹp, mà Giang Duyệt nhưng ở bên kia ánh mắt nghiêm trọng. Nàng là thật không cam lòng Phương Tình cứ như vậy sau đó cư sơn, thật, chính cung cho ai cũng có thể, thế nhưng không nên cho Phương Tình, bởi vì nàng không có tư cách làm, nàng tính là gì, bởi vì một đứa bé liền chẳng biết tại sao lên làm chính cung. Giang Duyệt tự cảm thấy mình là Chu Tử Dương nữ nhân đầu tiên, theo Chu Tử Dương thời gian dài nhất, Hồ Thục Đồng mặc dù nói đã ly dị, tuổi tác lớn, thế nhưng đối với chính mình định vị rõ ràng, không tranh không đoạt. Mà Tống Thi Hàm cũng là cam tâm làm tiểu tam, nơi này từng cái đều so với Phương Tình thích hợp. Thậm chí ngay cả Chu Tử Dương trên danh nghĩa muội muội, Trầm Bội Bội cũng so với Phương Tình cường. Hiện tại để cho Phương Tình bởi vì hài tử thượng vị, nàng không tiếp thụ nổi, nàng nói, coi như nàng muốn cho lão công sinh con, tối thiểu cũng phải để cho nàng biết rõ nàng định vị đi. Giang Duyệt mà nói để cho mặt khác hai cái ngẩn người một chút, Tống Thi Hàm nhìn về phía Giang Duyệt hỏi, ngươi nghĩ làm gì? Đem nàng hẹn đi ra, nói chuyện. Giang Duyệt nói, tối thiểu để cho nàng biết rõ chúng ta tồn tại. Tống Thi Hàm cảm giác chuyện này tương đối đáng tin, Hồ Thục Đồng nhưng cảm giác nếu như muốn động rồi thai khí vậy cũng không tốt. Thế nhưng nếu như không như vậy, há chẳng phải là nói các nàng là Chu Tử Dương bỏ ra nhiều như vậy, liền thật trơ mắt nhìn Phương Tình hậu sinh khả úy. Hơn nữa các ngươi xác định nàng thật thích lão công. Nói tới chỗ này, Giang Duyệt thêm mấy phần kiên định. Phương Tình mang thai quá đột ngột, trên diễn đàn nói Phương Tình là trà xanh kỹ nữ, đừng nói người khác, chính là Giang Duyệt các nàng, không có thượng đế thị giác cũng sẽ nghĩ như vậy. Nam nhân mình chính mình đi thủ hộ. Đây không phải là nói sợ cái gì, nhóm người này cô gái đều là cam tâm tình nguyện là Chu Tử Dương bỏ ra, trong kết quả đường bị một cái trà xanh kỹ nữ chặn lấy, ai có thể tiếp nhận được. Tối thiểu chúng ta hẳn là đi tự mình nhìn một chút, nàng là dạng gì người. Tống Thi Hàm nghe Giang Duyệt nói xong, sắc mặt nghiêm túc, ta không có ý kiến. Hồ Thục Đồng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, Giang Duyệt nói không sai, Phương Tình sự tình xác thực hẳn là trò chuyện rõ ràng mới đúng. Không chỉ là các nàng, ngay cả Trầm Bội Bội bên này cũng phải thông báo một tiếng, Trầm Bội Bội vừa mới bắt đầu vốn là không muốn quản nhiều như vậy, thế nhưng giống vậy Giang Duyệt nói ngươi có thể bảo đảm nàng liền tình yêu lấy ca ca ngươi. Được rồi, chuyện này Trầm Bội Bội nói, thêm ta một cái được rồi. Vì vậy ngày này, Phương Tình mới từ hội học sinh bên trong làm xong đi ra, lập tức đều 4 tháng rồi, cái bụng càng ngày càng lớn, hơn nữa hiện ở trong trường học lời đồn đãi nổi lên bốn phía, Phương Tình cảm giác như vậy là giấu giếm không nổi nữa. Cố Nhã mỗi ngày đều chiếu cô Phương Tình, nói ngươi tiếp theo định làm như thế nào. Phương Tình nói Chu Tử Dương hiện tại giúp nàng đang làm tạm nghỉ học, thế nhưng có một việc chính là cha mẹ bên kia không biết nên nói thế nào. Ba mẹ ta tương đối bảo thủ, ta thật lo lắng. Phương Tình vừa nói trên mặt lộ ra chút lo lắng. Cố Nhã cũng có chút than thở. Lúc này có hai cô bé đi tới trước mặt hai người. Phương Tình. Giang Duyệt gọi lại Phương Tình. Phương Tình quay đầu thấy được Giang Duyệt, một cái khác là Tống Thi Hàm nàng cũng nhận biết, nhìn này hai cô bé, nàng biết rõ, hai cái người tới không phải thiện, không nhịn được đem tay nhỏ đặt ở trên bụng. Hai nhóm người đến gần, nhìn người tới, Cố Nhã cũng có chút khẩn trương, Phương Tình mặt vô biểu tình hỏi, có việc gì thế? Ngươi bây giờ có thì giờ không, chúng ta muốn cùng ngươi nói một chút. Phương Tình suy nghĩ một chút, nhìn hai cô bé, cuối cùng gật gật đầu, được. Đây nếu là thường ngày thời điểm, Phương Tình bây giờ là Chu Tử Dương chính thức bạn gái, là có tăng thêm hạng, hoàn toàn có thể nghiền ép Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm hai người. Hết lần này tới lần khác Phương Tình thượng vị danh bất chính ngôn bất thuận, hơn nữa từ chính là nàng bạn trai cũ chuyện này thuộc về đen tối lịch sử, cảm giác như thế cũng không thể cùng Giang Duyệt còn có Tống Thi Hàm so sánh. Cho nên đối với hai cô bé tìm tới cửa, Phương Tình biết rõ sớm muộn phải đối mặt. Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm ở trường học cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, hiện tại chặn lại Phương Tình, nhất định sẽ bị người cố ý chú ý tới. Bất quá hai cô bé cũng biết, bảo bảo trọng yếu, rất cẩn thận, Giang Duyệt là lái xe đến, đem Phương Tình tiếp đi, nhận được trà sữa trong tiệm. Cố Nhã ở bên kia phục hồi, đối mặt này hai cô bé, Cố Nhã không biết tại sao cũng thật chặt trương. Đi tới trà sữa tiệm thời điểm phát hiện Hồ Thục Đồng cùng Trầm Bội Bội vậy mà cũng ở đây, Hồ Thục Đồng đang ở trong quầy tính sổ, Trầm Bội Bội cũng ở đây lau qua ly thủy tinh, cảm giác tựa hồ cũng có bản thân sự tình làm, thế nhưng rõ ràng nhưng là hồng môn yến. Phương Tình mặt ngoài vẫn là bình tĩnh, Cố Nhã không chịu nổi loại này khí chàng, cuối cùng cho Chu Tử Dương phát thứ nhất tin nhắn ngắn nói một lần tình huống bây giờ. Phương Tình mới vừa vào đến, Giang Duyệt liền cho Phương Tình rút ra cái ghế để cho Phương Tình thật tốt ngồi lấy, hỏi: "Uống chút gì không?" "Không được, ta mang theo giữ ấm ấm." Phương Tình tỏ ý trong tay mình giữ ấm ly. Giang Duyệt buồn cười: "Chúng ta lại không thể hại ngươi." Phương Tình không cười, nàng chỉ nói là: "Ngươi có lời gì cứ nói đi." Nghe Phương Tình thẳng thắn như vậy, Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm cũng không vòng vo, thế nhưng nói thật, Phương Tình loại này đối với người nào đều lạnh lùng cảm giác sắc thực khiến người không thoải mái, cảm giác chính là quyết tâm muốn tranh Chu Tử Dương giống nhau. Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm ngồi vào đối diện, Trầm Bội Bội cùng Hồ Thục Đồng không tham dự chỉ là đứng ngoài quan sát làm chứng. Hải tử 4 tháng rồi. Tống Thi Hàm nhìn Phương Tình kia có chút nô lên cái bụng hỏi. Phương Tình túi đầu sờ bụng một cái ừ một tiếng. Tống Thi Hàm nhìn cái bụng, tựa hồ có chút hướng tới, lại nhìn một chút bụng mình, chép miệng, thật tốt. Ho khan. Giang Duyệt ho khan 2 tiếng, để cho Tống Thi Hàm chú ý mình thái độ. Tống Thi Hàm lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, Giang Duyệt để cho Phương Tình cũng đừng khẩn trương, chúng ta chính là muốn ghé thăm ngươi một chút, chính là chúng ta cùng Chu Tử Dương quan hệ ngươi nên cũng biết. Giang Duyệt nói thật ra thật ôn nhu, nhưng mà không ngờ là, Phương Tình thái độ tựa hồ ngoài ý muốn cứng rắn, nàng hỏi, các ngươi cùng Chu Tử Dương quan hệ thế nào? Tống Thi Hàm cùng Giang Duyệt sững sờ, liếc nhìn nhau. Trầm Bội Bội cùng Hồ Thục Đồng ở bên kia cũng ngẩng đầu lên, vốn là cho là Phương Tình hội yếu ớt chịu đựng, lại không nghĩ rằng Phương Tình một bộ không rõ vì sao dáng vẻ. Giang Duyệt còn muốn nói chút gì, thế nhưng Phương Tình nói các ngươi một là Chu Tử Dương trước bạn gái trước, một cái chỉ là thầm mến Chu Tử Dương người, ta thật không rõ, các ngươi tìm ta làm gì? Phương Tình nói xong, Giang Duyệt nhíu mày, nàng nói như vậy, ngươi là thật dự định chiếm đoạt Chu Tử Dương rồi hả? Phương Tình lắc đầu, ta chỉ muốn cho hài tử của ta bình an. Ngươi thật thích Chu Tử Dương sao? Giang Duyệt cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Đêm hôm đó, rốt cuộc là sai lầm còn là nói ngươi dự mưu đã lâu. Ngươi là thích Chu Tử Dương người này, vẫn ưa thích hắn tiền cùng danh tiếng. Giang Duyệt một chuỗi vấn đề hỏi. Phương Tình không gấp trả lời, hỏi ngược lại, này trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, này. Giang Duyệt lời còn chưa nói hết, Phương Tình liền nói, ta cũng không biết. Ta biết, các ngươi đều thích Chu Tử Dương, các ngươi là Chu Tử Dương bỏ ra rất nhiều, thế nhưng nói thật, đứng đầu bắt đầu thời điểm ta cũng không biết ta có thích hay không Chu Tử Dương, chỉ là đêm hôm đó, ta không muốn khác ta chỉ muốn hắn, sau đó ta đi nhà hắn, mang thai là một ngoài ý muốn, thế nhưng ta đem ta lần đầu tiên cho hắn, ta không hối hận. Ngươi là lần đầu tiên? Giang Duyệt nhíu mày. Phương Tình gật đầu, nàng xem nhìn bụng mình nói, đương thời ta không xác định ta là không phải thích Chu Tử Dương, thế nhưng gần đây chung sống ta có thể xác định, ta là thích Chu Tử Dương, trong bụng ta mang thai hắn hài tử, ta biết, các ngươi thích hắn, các ngươi cũng không buông tha hắn, thế nhưng giống vậy, vì ta, cũng vì trong bụng ta hài tử, ta sẽ không sợ các ngươi, nếu như, các ngươi thật muốn tìm ta phiền toái mà nói, thì tới đi, thế nhưng các ngươi muốn cho ta thối lui ra, là không có khả năng. Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm suy nghĩ kỹ nhiều lần vài người gặp mặt cảnh tượng, thậm chí xấu nhất dự định đều nghĩ tới Phương Tình giả bộ đáng thương, vạn nhất đem hài tử giết, các nàng đều có trách nhiệm. Nhưng là cho tới nay không nghĩ đến, thời gian qua nhu nhu nhược nhược Phương Tình, vào lúc này hội biểu hiện bá đạo như vậy, người này vào sân không phải dự định cùng các nàng chia sẻ Chu Tử Dương, là dự định trực tiếp một nhà ăn sạch ra. Đừng nói Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm trợn mắt ngất ngụm, chính là liền một bên Trầm Bội Bội cùng Hồ Thục Đồng, ánh mắt cũng nghiêm trọng. Phương Tình nói xong những lời này về sau, liền đứng lên, muốn rời khỏi, thành thật mà nói, nàng thái độ liền một bên Cố Nhã chưa từng nghĩ đến, cái này gọi là cái gì ạ? Tiêu nữ tử bản yếu là mẫu lại được sao? Cố Nhã không muốn rõ ràng, thế nhưng còn là đi tới dịu dắt một hồi Phương Tình. Phương Tình từ đầu đến cuối chưa từng biểu tình gì, liền lạnh băng băng như vậy rời đi trà sữa tiệm. Phương Tình như vậy kéo cao khí chuyên đi, Giang Duyệt khẳng định không cam lòng, nàng thậm chí cảm giác Phương Tình chính là xông tự mình tiến tới, vì vậy nàng không nhịn được nói, ta cùng Chu Tử Dương bây giờ còn duy trì quan hệ. Ta biết. Lại không nghĩ rằng, Phương Tình trực tiếp trả lời. Phương Tình nhìn vòng quanh một vòng, tại mỗi một cô gái trên mặt quét qua, cuối cùng nhìn về phía Giang Duyệt, nàng nói, ta biết các ngươi là dạng gì người, ta cũng biết Chu Tử Dương là dạng gì người, thế nhưng nếu làm lựa chọn, ta cũng sẽ không sợ. Nói xong lời này, Phương Tình lần nữa sờ một cái bụng mình, nàng nói, ta mang thai khoảng thời gian này, còn muốn khổ cực các ngươi chiếu cố Chu Tử Dương. Lời kia vừa thốt ra, Giang Duyệt cũng không nhịn được nữa, thẹn quá thành giận nắm chặt quả đấm nhỏ, cắn răng nghiến lợi, làm. Vừa dự định làm gì, nhưng là bị Tống Thi Hàm ngăn cản, Phương Tình cứ như vậy cởi mở rời đi trà sữa tiệm, phía sau Giang Duyệt muốn tức miệng mắng to, nàng nhưng không hề để tâm. Phương Tình cách làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, bao gồm là Cố Nhã. Phía sau Cố Nhã không nhịn được nói với Phương Tình đây cũng quá đẹp trai. Mà Phương Tình nhưng là một bộ không có biện pháp dáng vẻ, nàng nói, tự mình thế nào đều có thể, thế nhưng nàng không hy vọng bảo bảo không có sinh ra liền bị người khác khi dễ. Ta trước chính là quá nhu nhược, ta không muốn để cho hài tử của ta về sau cũng như vậy. Phương Tình sờ bụng mình nói. Chương 337, các nàng phản ứng. Lần đầu tiên giao phong, Giang Duyệt nghĩ tới các loại khả năng, nhưng là cho tới nay chưa hề nghĩ tới phía bên mình thất bại thảm như vậy. Phương Tình sau khi đi trà sữa tiệm một hồi trầm mặc. Tống Thi Hàm đáng thương chu cái miệng nhỏ nhắn, ở bên kia nói lẩm bẩm một câu, nàng thật giống như nói cũng không có sai. Giang Duyệt là Chu Tử Dương trước bạn gái trước, nói cho cùng chính là một điểm thân phận cũng không có, mà Tống Thi Hàm lên học kỳ bởi vì cùng Chu Tử Dương đến gần thiếu chút nữa bị vắng bạo, các nàng lúc trước có lẽ còn có thể cùng Phương Tình đánh lực lượng tương đương, thế nhưng Phương Tình mang thai, này có ngày nhưng ưu thế, hiện tại địa vị rõ ràng so với hai người cao. Đừng nói là so với Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm, chỉ sợ là hiện tại Hồ Thục Đồng cùng Trầm Bội Bội đều không thể hơn được. Dù sao Tống Thi Hàm là sợ, Tống Thi Hàm cảm giác mới vừa rồi kia nữ khó đối phó, hơn nữa nàng chỉ là học sinh sẽ làm chuyện, lại thêm cái học sinh hội hội trưởng, Tống Thi Hàm vốn chính là hội học sinh sinh viên đại học năm thứ nhất, này một làn sóng thuộc về hàng tiếp nối đả kích, có chút sợ. Thế nhưng Giang Duyệt nhưng là biểu thị không thể sợ, nếu là sợ, chúng ta liền đều xong rồi. Nàng rõ ràng như vậy là dự định độc chiếm Chu Tử Dương a, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy muốn nhìn Chu Tử Dương cùng nàng cái này tâm cơ nữ kết hôn sao? Giang Duyệt hỏi. Vốn là Phương Tình này một làn sóng xáo lộ tại trong mắt người khác chính là cái loại này nhìn Chu Tử Dương có tiền sau đó chủ động hiến thân nữ nhân, kết quả nàng hiện tại lại như vậy vừa, rõ ràng cho thấy trong kịch TV diễn như vậy. Giang Duyệt đều nói, dứt khoát chớ kêu Phương Tình được rồi, trực tiếp kêu Nữu Khô Lộc Thị. Tình được. Nữ nhân này không được, các ngươi cũng không nhìn chân huyên chuyển sao. Chúng ta nếu là không gia tăng kinh lực, không đúng về sau lão công đều không muốn chúng ta rồi. Ngươi xem nàng thái độ mới vừa rồi, rõ ràng cho thấy muốn làm đại tỷ a. Các ngươi cam tâm. Giang Duyệt một lời nói để cho mọi người ít nhiều có chút xúc động, mới vừa rồi Phương Tình biểu hiện quá lợi hại, nguyên bản Hồ Thục Đồng cùng Trầm Bội Bội bởi vì lọc kính nguyên nhân còn cảm thấy hắn là một nhu nhược cô bé, bây giờ nhìn lại cũng không phải là như thế. Tống Thi Hàm kẹp chân đàng hoàng ngồi ở chỗ đó nói, vậy làm sao bây giờ? Nàng hiện tại ôm hải tử, chúng ta cũng không để ý tới từ a. Giang Duyệt nói, chúng ta là không chế trụ được nàng, thế nhưng có một người có thể. Giang Duyệt nói xong, mọi người không rõ vì sao, chỉ có Trầm Bội Bội biết rõ Giang Duyệt nói là người nào, nàng nói, Hữu Dung học tỷ đã cùng anh ta chia tay. Hơn nữa nàng không biết các ngươi tồn tại, ngươi không muốn lại đi dẫn đến Hữu Dung học tỷ. Nhưng là bây giờ có tư cách nhất chính là ngươi cái kia Hữu Dung học tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhìn nàng chiếm đoạt ca của ngươi? Trầm Bội Bội không nói, chỉ là cảm giác một chiêu này quá hiểm. Hơn nữa ngươi coi như thành công, ngươi này bằng với là vì đối phó một con cáo nhỏ, thẳng đưa tới rồi một con sư tử mẹ, giá quá lớn. Ngươi cho rằng là Phương Tình không tha cho các ngươi, Hữu Dung học tỷ là có thể chứa đựng các ngươi. Ta. Giang Duyệt không lời nào để nói, thế nhưng lập tức lại nói, dù sao ta bất kể. Ta thì nhìn cô gái kia thái độ cũng rất khó chịu, nàng đều đã có hài tử, lại để cho nàng ngồi vững vàng vị trí. Dựa vào cái gì? Nghe lời này mọi người trầm mặc. Liên quan tới hôm nay sự tình, Chu Tử Dương mặc dù cách xa ở Thượng Hải thành, nhưng là lại là rõ như lòng bàn tay, đầu tiên là Cố Nhã cho Chu Tử Dương lộ ra tin tức, sau đó Chu Tử Dương lúc không có ai hỏi Hồ Thục Đồng. Hồ Thục Đồng đem sự tình đầu đuôi nói cho Chu Tử Dương, bao gồm Giang Duyệt muốn tìm Ngụy Hữu Dung chuyện này. Chu Tử Dương nghe ngược lại không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cười nói một câu, "Này tiểu nha đầu, lúc nào học thông minh như vậy? Ngươi đang cười đấy?" Mấy cái này tiểu nha đầu vì ngươi đấu ngươi chết ta sống, mỗi ngày nhìn chân huyên chuyển, ngươi cũng không để ý bất kể các nàng. Hồ Thục Đồng lúng ta lung tung nói. Chu Tử Dương một bộ nhức đầu dáng vẻ, hắn cảm thấy đây là các nàng cô gái bản thân sự tình, chính mình qua bên kia nói thế nào đều là sai, việc cần kiếp trước mắt vẫn là phải bảo đảm Phương Tình hài tử có khả năng thuận lợi sinh ra. Vì vậy Chu Tử Dương nói, được rồi, ta trở về nói một chút các nàng. Vì vậy sau khi trở về, Chu Tử Dương lần lượt đem hai cái này tiểu nha đầu thường một lần, đầu tiên là Tống Thi Hàm, lần này đi Thượng Hải thành họp chủ yếu là thấy đại lão, thương lượng Bách Thảo Viên đầu tư bỏ vốn vấn đề. Bây giờ Bách Thảo Viên xã khu trải qua một năm phát triển, ghi danh người sử dụng đã vượt qua rồi 1.000 vạn. Hơn nữa dưới cờ loại trừ túi tinh linh cái này chuyển động cùng nhau trò chơi ở ngoài, mặt khác lại mở mang một cái nữ sinh hướng trò chơi gọi là luyến giữ người chế tác. Nay trò chơi không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là tìm mấy cái thanh âm người tốt ở bên kia hòa âm, sau đó họa mấy cái xoay ca, cố sự tuyến là Chu Tử Dương tự mình nắm đao. Sản phẩm nội chắc thời điểm, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, trong đầu nghĩ loại này buồn chán trò chơi ai sẽ ngọn a, đảo quốc bên kia đều phát hành tồi tệ, cố sự tuyến thật là trẻ con, nghe nói là Chu Tử Dương tự mình viết cố sự, làm như vậy cười. Chu Tử Dương thật sự cho rằng hắn toàn năng. Kết quả là như vậy một cái ngây thơ trò chơi, đang trên mạng thời gian một tháng liền thực hiện lợi nhuận. Này vô hình chung cho Bách Thảo Viên người đầu tư lại tăng lên một tia lòng tin, Bách Thảo Viên A vòng đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị tại khoảng 30 triệu đô la Mỹ, nói cách khác 2.400 triệu. Trở lại Kim Lăng, Chu Tử Dương trước theo là Tống Thi Hàm, màu xanh da trời BMW M4 đậu sắt ở nữ sinh túc xá dưới lầu. Tống Thi Hàm trang điểm xong, xuyên một món xinh đẹp đồng đồng quần, chính là cái loại này một tầng lại một tầng, đại khái đắp lên 2/3 bắp đùi, như vậy đồng đồng quần thoạt nhìn rất nặng càng có thể nổi lên da chân dài cùng mảnh nhỏ. Tống Thi Hàm một đôi trên chân ngọc phủ lấy thiên bạch tất chân, để cho nàng hai chân lộ ra càng thêm sáng bóng không rảnh. Biết được Chu Tử Dương muốn tìm đến mình, một đại cũng sớm đã trang điểm xong ở bên kia chờ, Chu Tử Dương bên kia vừa gọi điện thoại, nàng liền không kịp chờ đợi chạy xuống lầu. Hôm nay không có chuyện gì, trước mang theo Tống Thi Hàm đi thị trường mua quần áo cùng đồ trang điểm, sau đó lại đi ăn cơm, một bộ chương trình đi xuống đều buổi tối. Chu Tử Dương mới mang theo Tống Thi Hàm về nhà. Nay đồng đồng quân nhìn liền phiền, Chu Tử Dương dứt khoát không cởi, trực tiếp nhấc lên cùng Tống Thi Hàm âu yếm một lần. Phía sau tắm xong đã lại âu yếm một lần. Ừ, thế nào? Chu Tử Dương hỏi. Tống Thi Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hài lòng đỏ bừng, cảm giác kêu như vậy tốt xấu hổ a. Ta rất muốn ngươi. Tống Thi Hàm đều một tháng không thấy Chu Tử Dương rồi, một mực ở hàng thành bên kia tập vấn, này khó được thấy, dĩ nhiên là ôm Chu Tử Dương không chịu buông tay. Chu Tử Dương khẽ cười một tiếng, ta đây không phải đến bồi ngươi sao? Vừa nói, đem máy vi tính thả vào bên cạnh, ừ, ta đây ôm ngươi một cái có được hay không? Được. Vì vậy Chu Tử Dương cứ như vậy ôm Tống Thi Hàm một hồi, nhìn như thờ ơ hỏi một câu, ta nghe nói ngươi và Giang Duyệt đi tìm Phương Tình rồi hả? Nguyên bản thuộc về buông lỏng dưới trạng thái Tống Thi Hàm nghe lời này chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, vội vàng chột dạ nói, không, không phải ta ý tứ, là Giang Duyệt phải đi. Vì vậy tiếp theo quá trình chính là Tống Thi Hàm một tia ý thức đem hoa vứt cho rồi Giang Duyệt, nói đều là Giang Duyệt nhường cho mình đi qua. Hơn nữa Chu Tử Dương ngươi biết không, Giang Duyệt còn dự định liên hiệp chúng ta nói cùng nhau ngăn chặn ngươi, nói muốn cùng rời đi ngươi, như vậy ngươi cũng biết chúng ta tầm quan trọng. Tống Thi Hàm giữ kín như bưng nói. Chu Tử Dương ồ một tiếng. Tống Thi Hàm vội vàng nói tiếp, ta đương thời trực tiếp cự tuyệt nàng, ta nói bất kể như thế nào, ta đều sẽ không rời đi ngươi, ta cả đời trừ ngươi ra ai cũng không muốn, thật, ca ca. Tống Thi Hàm cô bé thích kêu loạn, có lúc để cho nàng kêu ba ba nàng đều sẽ để cho, hiện tại sợ hai Chu Tử Dương sinh khí, vội vàng lấy lòng Chu Tử Dương biểu trung thành. Trong chăn lộ ra kia hai cái nửa khối bơ bạch tiểu màn tàu dính sát Chu Tử Dương thân thể, lấy lòng dùng sức hướng Chu Tử Dương trên người cọ. Chu Tử Dương ôm nàng trắng non lưng thơm nói, ta không nói gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, biết rõ bảo bối ngươi đối với ta tốt nhất, không muốn ai cũng không thể không muốn ngươi. Ân ân. Chu Tử Dương lại hỏi, Phương Tình mang thai chuyện này, ngươi sinh khí sao? Tống Thi Hàm đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức lắc đầu một cái, không tức giận, Phương Tình học tỷ mang thai, đó là nàng vận khí tốt. Vậy ngươi muốn hài tử sao? Chu Tử Dương hỏi. Tống Thi Hàm ánh mắt thoáng cái sáng lên, Chu Tử Dương cười một tiếng, tiếp tục ôm nàng nói, cái này muốn xem duyên phận, thế nhưng ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta về sau cũng cho ngươi một cái hài tử có được hay không? Tốt. Tống Thi Hàm tiểu nãi thanh âm nói. Chu Tử Dương ôm nàng để cho nàng thật tốt ngủ. Trấn an xong Tống Thi Hàm, Chu Tử Dương còn muốn đi theo Giang Duyệt, đại nhị nửa học kỳ sau Giang Duyệt phản phát quy chân, chung quy ở bên ngoài đợi một cái học kỳ, thường thấy giới giải trí ngươi lo lắng ta gạt, lần nữa trở về trường học, cảm giác gì đó đều là trò trẻ con. Đại nhất thời điểm, Giang Duyệt rất trương dương, gì đó chính là nhiễm tóc, hoặc là chính là đối với người khác hùng hùng hổ hổ, tại nhà trọ quan hệ cũng không tốt, hiện tại liền biểu hiện rất bình tĩnh, bình thường cũng không tham dự nhà trọ tụ hội gì đó, thế nhưng nên lễ phép sự tình cũng lễ phép. Giang Duyệt lúc trở về, Đào Tiểu Phi lo lắng bất an, không biết nên như thế nào cùng Giang Duyệt chung sống, chủ động cùng Giang Duyệt chào hỏi. Vạn vạn không nghĩ đến là Giang Duyệt rất bình thường đáp lại, thậm chí đang đi học ký tên điểm đến thời điểm còn có thể giúp Đào Tiểu Phi một hồi. Đào Tiểu Phi yên tâm bên trong treo tâm, bắt đầu dự định cùng Giang Duyệt về lại ở tốt. Thế nhưng rõ ràng, đối với Đào Tiểu Phi chủ động lấy lòng, Giang Duyệt cũng không quan tâm một hồi. Nàng bây giờ đang ở trường học, chính là một cái người làm theo ý mình, căn bản không đi cùng người khác kết bạn. Bất quá nàng ở bên ngoài đã huấn một cái học kỳ, khí chất cùng tướng mạo sát thực treo lên đánh rồi đại đa số người, rất nhiều cô gái sẽ chủ động cùng nàng kết bạn. Lúc này Giang Duyệt nóng một cái sóng tóc dài, cũng không mặc cái gì loẹt loẹt, chính là mặc một bộ rộng lớn áo sơ mi trắng. Xem ra giống như là nam hải tử, không sai, chính là Chu Tử Dương áo sơ mi trắng, Giang Duyệt rất tùy ý liền mặc vào người, lộ một đôi chân dài to. Sau đó phối hợp một đôi màu đen Martin dày, nàng mỗi ngày giờ học cứ như vậy tùy ý, càng nhiều lúc còn mang theo một cái đồ che miệng mũi, nàng lại không cần đi hấp dẫn người nào chú ý, vui vẻ trọng yếu nhất. Chu Tử Dương khó được đến tìm nàng ra ngoài, nói phải dẫn nàng ăn cơm xem phim, nàng nói không muốn. Ngươi qua đây theo ta giờ học. Giang Duyệt nói thẳng. Nói đùa sao? Chu Tử Dương nói. Ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không muốn thỏa mãn ta, ngươi nhưng là cho nữ nhân kia một đứa bé Giang Duyệt đáng thương. Chu Tử Dương nhìn nàng bộ dáng đáng thương kia, trong đầu nghĩ ai, được rồi, đi học chung có cái gì, cũng không phải là nói ngay trước mọi người thân thiết, hoàn toàn là có thể coi làm là bằng hữu. Mà đương thời Giang Duyệt thối lui ra giới giải trí thời điểm công khai cùng mọi người nói tạ tội, trước khi nói một nói thẳng mình độc thân nhưng thật ra là giả, mình và Chu Tử Dương đương thời là quan hệ yêu thương. Bởi vì chính mình sai lầm mất đi Chu Tử Dương, để cho Giang Duyệt cảm thấy rất hối hận, bây giờ thối lui ra giới giải trí, là hy vọng một lần nữa theo đuổi Chu Tử Dương, cũng hy vọng Chu Tử Dương có khả năng cho mình một cái cơ hội. Chuyện này đương thời đưa tới một ít chú ý. Dù sao nam nghệ bên này đều biết Giang Duyệt là ưa thích Chu Tử Dương một mực ở theo đuổi Chu Tử Dương. Hiện tại Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt cùng xuất hiện, cũng coi là để cho Giang Duyệt tìm về một điểm mặt mũi. Cho nên Chu Tử Dương đáp ứng. Sau đó Giang Duyệt phá lệ hài lòng, cứ như vậy ôm Chu Tử Dương cánh tay, ở khắc đồng học trận mắt ngoác mồm dưới tình huống, cùng nhau tiến vào phòng học. Học đại học giờ học thật là buồn chán sự tình, nhất là Giang Duyệt như vậy chuyên nghiệp, chương trình học trên căn bản không thế nào nghe giảng, ngay tại hàng sau ngoạn điện thoại di động. Chu Tử Dương xuất hiện, để cho mọi người thỉnh thoảng hướng bên này quan sát, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt không có làm gì vượt qua động tác, chính là nghe một tiết giờ học, Chu Tử Dương túi đầu tại bên kia ngoạn điện thoại di động, Giang Duyệt chính là bắt ở trên bàn. Chu Tử Dương ngoạn điện thoại di động thời điểm, không việc gì hội sờ một chút Giang Duyệt chân dài to, thế nhưng hai người là tại hàng cuối cùng, cũng sẽ không bị người khác nhìn đến. Giang Duyệt như vậy lấy tay nâng cầm lên nằm ở trên bàn học nhìn Chu Tử Dương cười hỏi, sớm như vậy tới tìm ta, có phải hay không nhớ ta nha? Chu Tử Dương ngược lại không có vòng vo, trực tiếp hỏi nàng là không phải gần đây tìm Phương Tình. Giang Duyệt nghe Chu Tử Dương là vì Phương Tình đến, mất hứng bĩu môi, há, ngươi là tới Hưng Sư vấn tội à? Là ta tìm, như thế, ngươi còn vì nàng đánh ta một trận, muốn chém giết muốn dốc thịt đều có thể. Giang Duyệt ngẩng lên đầu nói. Chu Tử Dương rất không nói gì, đưa tay ôm chầm Giang Duyệt chân dài to nói, ta như thế chịu đánh ngươi à? Ngươi cùng ta chung một chỗ lâu như vậy, Phương Tình lại có con, ngươi lại không thể nhường nàng một chút. Ta làm sao để cho nàng? Hơn nữa nàng cũng không cần ta để cho. Giang Duyệt đối với Chu Tử Dương tìm đến mình vốn là thật vui vẻ, nhưng bây giờ lại là không nghĩ lý Chu Tử Dương rồi, trực tiếp bắt ở trên bàn đầu lệch đến bên kia. Nàng ở bên kia lẩm bẩm cùng với ngươi lâu như vậy, ngươi chưa từng để cho ta mang thai, kết quả cái kia hồ ly tinh mới bao lâu mang thai? Khôi hài đây, các loại hài tử sinh ra được nhất định phải làm cái thân tử giám định, ta và ngươi nói, ta dám xin thề, đợi ta chỉ một mình ngươi nam nhân, ngươi có bản sự để cho nàng xin thề. Giang Duyệt nói rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm Chu Tử Dương, nàng tính khí chính là cái này dáng vẻ. Theo 17 tuổi bắt đầu liền theo Chu Tử Dương, này trong nháy mắt đều 19 tuổi rồi, toàn tâm đều cho Chu Tử Dương, nửa đường ra loại chuyện đó nói là sai đi, thật ra cũng không tính là sai lầm, nàng dựa vào cái gì để cho Phương Tình? Phải nói là Ngụy Hữu Dung, nàng còn chịu phục một điểm. Thế nhưng Phương Tình nàng là cả đời không phục. Nói thật, Giang Duyệt cảm giác Phương Tình ngoạn rất bẩn. Đối mặt Giang Duyệt như vậy, Chu Tử Dương cũng không có cách nào chỉ có thể dụ dỗ. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt eo thon nhỏ tại bên thai nàng tiểu thanh nói để cho nàng có chút làm tỉ tỉ dáng vẻ. Ta nhưng là nghe nói, ngươi còn dự định liên hiệp tiểu tống tới ngăn chặn ta. Chu Tử Dương hỏi. Nguyên bản một mặt ngạo kiều Giang Duyệt nghe lời này nhất thời ngây ngẩn, lập tức nhíu mày, mẹ, trà xanh ký nữ, một cái tốt cũng không có, cái này Tống Thi Hàm cũng không phải là cái gì hảo điều. Chu Tử Dương ta và ngươi nói thật, ngươi tìm mấy cái này nữ, cũng liền Ngụy Hữu Dung ta chịu phục một điểm, Hồ lão sư cũng còn tốt, những người khác là cái gì nha, nhất là này Tống Thi Hàm, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, có ý tứ sao? Dù sao ta là không thích Phương Tình, ta thật to Phương Phương thừa nhận, còn có ta không có liên hiệp nàng nói muốn bức vua thoái vị, ta chỉ là muốn cho Phương Tình dài một chút giáo huấn, ta cái dạng gì người ngươi biết, ta chỉ một mình ngươi nam nhân, ngươi không quan tâm ta phải đi chết, cứ như vậy. Giang Duyệt một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Chương 338, đòi một lời giải thích. Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm thủy chung là không giống nhau. Giang Duyệt bất kể nói thế nào cũng đã làm Chu Tử Dương chính thức bạn gái, bị Chu Tử Dương lừa qua, hơn nữa Giang Duyệt đối với Chu Tử Dương có lòng tin, nàng cảm giác Chu Tử Dương thì sẽ không muốn chính mình, một cái nữa Giang Duyệt hiện tại làm hết thảy đều không có tư tâm, nàng chính là nhìn Phương Tình không vừa mắt thế nào. Ngươi tùy tiện tìm người tới phân xử thử, vốn là đủ loại xem thường Chu Tử Dương một cô gái kết quả chẳng biết tại sao đi tìm Chu Tử Dương ngủ, sau đó cho Chu Tử Dương sinh con, này muốn thuyết Phương Tình một điểm tâm cơ cũng không có. Giang Duyệt không tin, Giang Duyệt lại nói rất rõ, ai cũng có thể cho Chu Tử Dương sinh con, thậm chí là chính mình một mực chán ghét Tống Thi Hàm. Bởi vì Tống Thi Hàm tối thiểu trong lòng là có Chu Tử Dương. Kia Phương Tình đây, trong nội tâm nàng có hay không Chu Tử Dương, ai biết. Dù sao bởi vì chuyện này, Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương ồn ào rồi, không chỉ có không nhận sai, còn muốn Chu Tử Dương cần phải nói rõ ràng. Đối với Giang Duyệt như vậy, Chu Tử Dương cũng không có cách nào chỉ có thể dụ dỗ. Ta liền hỏi ngươi một điểm, nếu như nàng sinh nhi tử, ngươi có phải hay không muốn kết hôn nàng? Giang Duyệt hỏi. Có mấy lời tại trong lớp không tốt giảng, Chu Tử Dương chỉ có thể ở bên kia ôm Giang Duyệt eo thon nhỏ trấn an, sau đó tan lớp về sau mang Giang Duyệt đi ra ngoài chơi. Tiêu xài mấy chục ngàn đồng tiền cho Giang Duyệt mua một ít xa đồ trang sức, này cho Tống Thi Hàm sẽ rất vui vẻ. Cũng không trách Tống Thi Hàm tại Chu Tử Dương bên người hèn mọn, trở tay liền đem Giang Duyệt bán đi, nàng địa vị mình đều không ổn định, nàng nơi nào có tư cách cùng Giang Duyệt giống nhau buồn bực, vạn nhất Chu Tử Dương tới một câu, ta không cần ngươi nữa, kia Tống Thi Hàm có thể làm gì đó. Tống Thi Hàm chỉ có thể khóc. Mà Giang Duyệt cũng rất đầu sắt, Giang Duyệt biết rõ, loại tình huống này căn bản không khả năng, thật phát sinh ngày ấy, tốt lắm, Chu Tử Dương, hai ta đều khác sống. Cho nên tính cách cùng cảnh ngộ bất đồng, đã định trước đối mặt sự tình thái độ bất đồng, Chu Tử Dương cho Tống Thi Hàm mua một ít xa đồ trang sức, Tống Thi Hàm sẽ rất vui vẻ, kể cận Chu Tử Dương. Mà Giang Duyệt nhưng là coi là chuyện đương nhiên dáng vẻ, Chu Tử Dương mang Tống Thi Hàm ra tới mua đồ, Tống Thi Hàm không dám loạn muốn cái gì, trên căn bản Chu Tử Dương mua cái gì nàng liền hài lòng cầm lấy. Thế nhưng Giang Duyệt nhưng là không có vấn đề, không thích liền thật to phương phương nói ra, sau đó tìm mình thích đồ vật. Chu Tử Dương mua cho nàng rất nhiều thích đồ vật, sau đó buổi tối ôm nàng nói, bà bối ngươi xem ta đối với ngươi tốt như vậy, làm sao có thể nói bởi vì Phương Tình sinh hải tử liền không cần ngươi nữa. Giang Duyệt bĩu môi, nói nam nhân miệng gạt người quỷ, ai đây biết rõ. Chu Tử Dương ngồi ở quán rượu trên ghế salon, Giang Duyệt ngồi ở Chu Tử Dương trên chân, Giang Duyệt nói, ta cũng không phải sinh khí, ta chính là muốn cho ngươi trưởng tưởng tượng, bên ngoài nữ nhân xấu lấy đây, ngươi làm sao sẽ biết nàng chân tâm thật ý đối với ngươi, ngươi nói Phương Tình thích ngươi, mới đi tìm ngươi ngủ, vậy nếu như ngươi không phải ước vạn phu ông, không phải kiệt xuất xí nghiệp gia, nàng sẽ thích ngươi. Chu Tử Dương nghe lời này cười, nhưng nhìn Giang Duyệt kia một đôi sắc bén ánh mắt, Chu Tử Dương lại không lời nào để nói, hắn chỉ có thể cười nói, ngươi nói đúng. Sau đó nói lấy liền muốn đi thân Giang Duyệt, muốn cùng Hin Nê đem sự tình cùng đi qua. Thế nhưng Giang Duyệt lần này nhưng là phá lệ nghiêm túc, nàng nói, Chu Tử Dương, trong lòng ngươi thích nhất cô bé nào ta không biết, thế nhưng ta có thể bảo đảm là, nếu như nói có một ngày thật ngươi không thể không chết, ta khẳng định chết ở ngươi trước mặt, ta liền dám khẳng định như vậy. Giang Duyệt nói tới nói lui sấm rền gió cuốn. Nàng ý tứ là, nói thí dụ như ngày nào đó xe đánh về phía Chu Tử Dương, kia Giang Duyệt nàng sẽ do dự đều không mang do dự ngăn ở Chu Tử Dương trước mặt. Giang Duyệt cứ như vậy nhìn chằm chằm Chu Tử Dương hỏi, ngươi có thể bảo đảm Phương Tình có thể như vậy việc nghĩa chẳng từ nan sao? Chu Tử Dương nói, ngươi chuyện này thiết quá dọa người, chúng ta không trò chuyện cái này tốt sao? Kia ngươi nói với ta, có phải hay không Phương Tình sinh hài tử, ngươi liền muốn cưới nàng? Giang Duyệt nhất định phải biết rõ một cái đáp án. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, Giang Duyệt đều như vậy tỏ rõ thái độ rồi, chính mình không nói mấy câu lời hay, nàng khẳng định gây khó dễ, vì vậy Chu Tử Dương nói hài tử ở trong mắt chính mình thật ra đều là không có vấn đề, mấy cô gái trong lòng mình đều là ngang hàng, thật muốn chọn mà nói. Ta cao trung liền cùng với ngươi, trong thời gian này chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện, ngươi đối với ta chút lòng tin này chưa từng. Ba của ngươi đổ cưới ta đều cầm, ta không hiểu nổi ngươi đang sợ cái gì. Giang Duyệt nghe Chu Tử Dương như vậy bảo đảm mới hài lòng gật gật đầu, này còn tạm được. Ngươi có thời gian ở bên này muốn cái này, chẳng bằng suy nghĩ một chút bụng mình. Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt là không có cách nào, hắn cũng muốn để cho Giang Duyệt nhanh lên một chút mang thai. Nếu không nói thật ra, Phương Tình một cô gái mang thai, thật có điểm bất lợi cho nội bộ đoàn kết. Giống như là Giang Duyệt nói, cô bé nào mang thai đều hẳn là, thế nhưng không phải là Phương Tình. Ta cũng muốn mang thai a. Thế nhưng chính là không mang thai được. Nói tới chỗ này, Giang Duyệt không nhịn được xoay chuyển thân thể nhìn về phía Chu Tử Dương, ngươi và nói, ngươi có phải hay không giấu giếm lấy ta cùng cái khác nữ hải nghiên cứu tân hoa chiêu? Không có, không có a. Kia Tống Thi Hàm nói cái gì, ngươi và người khác mấy giờ, cùng nàng thoáng cái tựu ra tới. Giang Duyệt lẩm bẩm nói. Chu Tử Dương nghe lời này hết ý kiến, cùng Giang Duyệt giải thích một chút nguyên nhân, Giang Duyệt phốc suy một hồi cười, nói này ngốc nữu, không nhìn ra, còn ngốc được thật đáng yêu. Sau đó một đêm Chu Tử Dương chưa từng làm sao có thể ngủ, hai người thử đủ loại dáng vẻ, Giang Duyệt thậm chí tại tốt Chu Tử Kiệt kết thúc về sau, vội vàng dựng ngược. Một đôi chân dài to đè ở đầu giường. Chu Tử Dương không nói gì nói, về phần ngươi sao? Giang Duyệt nói, chính mình không còn cố gắng, mẫu thân, người ta hải tử đều đã từng dù, chính mình mẹ hắn vẫn là không có một ngọn cỏ đây. Chu Tử Dương cười nói, lại không có một ngọn cỏ ngươi cũng là ta tiểu bà bối. Cút. Lúc này Giang Duyệt phá lệ nóng nảy, Chu Tử Dương đối với cái này cũng bất đắc dĩ. Giang Duyệt tính cách mặc dù thô bạo đi một tí, thế nhưng thị phi là phân rõ. Chu Tử Dương cùng nàng nói mấy cô gái bên trong thích nhất là nàng, coi như là kết hôn cũng khẳng định cùng nàng kết hôn. Giang Duyệt nghe Chu Tử Dương nói như vậy cũng liền yên tĩnh. Thật ra Chu Tử Dương không có ý định kết hôn, thật muốn kết hôn, vậy thì ra ngoại quốc một cái đảo nhỏ cùng nhau cử hành hôn lễ được rồi. Cho nên Chu Tử Dương hứa hẹn chỉ là kế hoa binh, nhưng là lại cũng hiệu quả siêu quần. Giang Duyệt không lộn xộn, Tống Thi Hàm cũng không náo loạn, Hồ Thục Đồng vẫn luôn rất quý củ, duy nhất không biết rõ sự tình chỉ có Địch Huyên rồi. Chu Tử Dương cũng không giấu giếm lấy Địch Huyên. Tại một lần cùng Địch Huyên thảo luận Bách Thảo Viên cao ốc xây dựng vấn đề thời điểm, Chu Tử Dương nhắc tới cái vấn đề này. Lúc đó hai người đang ở Thịnh Huyên cao ốc phòng họp, đã là hơn 8 giờ tối, trong phòng làm việc người đều đi hết, Địch Huyên mặc một bộ màu tím nhạt bao mông quần, trên lỗ tai mang theo kim đồ trang sức, rất có khí chất, đi lên giày cao gót cùng Chu Tử Dương nói, trước cao ốc hẳn là thêm một cột mốc tính kiến trúc. Huyên Di, ngươi nghĩ qua muốn cái hải tử sao? Chu Tử Dương đột nhiên hỏi. Ở bên kia viết hội họa Địch Huyên đột nhiên ngẩn người một chút, lập tức nụ cười có chút mất tự nhiên, nàng hỏi, tại sao sẽ đột nhiên nghĩ tới cái này? Chu Tử Dương nói, ta có thể phải làm ba. Mặc dù đã có chút chuẩn bị, thế nhưng lại nói lời này thời điểm, Chu Tử Dương vẫn có chút chột dạ. Địch Huyên ngẩn người một chút, lập tức bật cười rồi một tiếng, "Hả, chúc mừng ngươi a." Địch Huyên suy nghĩ một chút nói, "Ừ, ngươi nói cái này với ta, là bởi vì muốn cùng ta chia tay sao?" Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi nở nụ cười khổ, "Ngươi tại sao có thể như vậy muốn?" Xác thực, Chu Tử Dương đột nhiên đề ra chuyện này, Địch Huyên không có từ đâu tới sẽ thêm muốn, tại Chu Tử Dương nói lên một khắc kia, Địch Huyên mũi đau xót, trong lòng cảm giác bị đoạt đi thứ gì, thế nhưng nàng trung quy muốn lớn tuổi một ít, đối với mấy cái này sớm có dự liệu, chỉ có thể cố làm dễ dàng dáng vẻ. Sau đó Chu Tử Dương liền đem sự tình đầu đuôi nói một lần, bao gồm Giang Duyệt mấy cô gái đang náo. Địch Huyên nghe xong Chu Tử Dương nói phương tình sự tình chân mày sát thực nhíu lại, nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau đó chờ Chu Tử Dương kể xong về sau, Địch Huyên không nhịn được hỏi, ngươi xác định cái kia kêu phương tình nữ hải là thực sự thích ngươi sao? Cho ai cũng sẽ loại này ý nghĩ, bởi vì Chu Tử Dương hiện tại không còn là một cái bình thường nam hải tử rồi, hắn là tài sản hơn 100 triệu kiệt xuất xí nghiệp ra, giống như là phương tình như vậy chủ động hiến thân nữ nhân, không biết có bao nhiêu. Nói thật, Chu Tử Dương kể xong Giang Duyệt phản ứng về sau, Địch Huyên ngược lại thật tán thành Giang Duyệt. Đối với lần lượt nữ hải hỏi như vậy chính mình, Chu Tử Dương nói, ta không biết, thật ra có thích hay không không trọng yếu, thế nhưng ta nghĩ, ta chung quy ngủ người ta, tổng yếu phụ trách. Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương kia nghiêm túc dáng vẻ, cười, cũng vậy, mình thích chính là Chu Tử Dương loại này nghiêm túc phụ trách thái độ, đuổi theo Chu Tử Dương nữ hải không ít, Chu Tử Dương một cái không muốn, thế nhưng Chu Tử Dương muốn, sẽ phụ trách. Chu Tử Dương cũng nói rất rõ, đối với Phương Tình là như vậy, đối với Giang Duyệt cũng là như vậy, ta đối Huyên Di cũng là như vậy. Chu Tử Dương vừa nói, ôm Địch Huyên ngược lại không có phản đối. Thưởng thụ Chu Tử Dương trong ngực phút chốc ôn tồn, Địch Huyên mặt non nớt tại Chu Tử Dương trên khuôn mặt vuốt ve một hồi, nàng đối với chuyện này không có ý kiến, nàng chỉ nói là, thật tốt quý trọng Giang Duyệt như vậy nữ hải, ngươi hiện tại địa vị càng cao, bên cạnh ngươi tùy hứng nữ hải thì càng ít, Giang Duyệt coi như là một người duy nhất còn dám đối với ngươi như vậy nữ hải. Chu Tử Dương cười nói biết rõ, loại trừ Duyệt không phải còn có Huyên Di sao? Chu Tử Dương ôm Địch Huyên nói. Địch Huyên lắc đầu một cái, Di không được, Di già rồi. Không già, ta Huyên một mực 18 tuổi. Chu Tử Dương vừa nói cứ như vậy ôm Địch Huyên ở bên kia nhỏ nhẹ tới lui. Mà Địch Huyên cũng mặc cho Chu Tử Dương như vậy dụ dỗ chính mình, trong lòng mặc dù ngọt ngào, thế nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là sẽ cười nói ngươi à, sẽ lừa Huyên Di hài lòng. Chu Tử Dương như vậy cầm tựa vào Địch Huyên trên bả vai, hướng về phía Địch Huyên lỗ tai nói không có, đều là lời thật lòng, ta bảo bối vĩnh viễn xinh đẹp. Thật ra Huyên Di, nghĩ tới muốn một đứa bé sao? Chu Tử Dương nói đến chính sự, phải nói mấy người nữ nhân bên trong, muốn nhất cho hài tử, Chu Tử Dương chính là muốn cùng Địch Huyên sinh một đứa bé. Bởi vì Địch Huyên tuổi tác quá cao, tổng yếu cho Địch Huyên một cái bảo đảm. Nói tới chỗ này, Địch Huyên cũng có chút tiếc lặng, nàng đúng là nghĩ tới muốn cái hài tử. Chỉ là bây giờ công ty nhiều chuyện như vậy, nàng làm sao có thể yên lặng đến quyết tâm đi sinh con. Hơn nữa nàng trung quy không phải là cái gì người bình thường, bây giờ cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, bởi vì nàng thân phận cường thế, cho nên không có người sẽ đi nói nàng lời ong tiếng ve, nhưng là một khi chẳng biết tại sao lớn cái bụng, nhất định sẽ có người nói chính mình lời ong tiếng ve. Nói mình lời ong tiếng ve không sao cả, Địch Huyên sợ hãi là dính líu đến Chu Tử Dương. Cho nên đối mặt Chu Tử Dương thành khẩn đề nghị, Địch Huyên chỉ có thể nói, chuyện này trước không cuống cuồng, sau này hay nói đi. Chu Tử Dương nhìn thấu Địch Huyên lo lắng, nói cho cùng vẫn là chính mình không đủ cường đại, vẫn là từ từ đi đi. Bất quá tiếp theo Chu Tử Dương đang cùng Địch Huyên thân thiết thời điểm ngược lại không có làm biện pháp an toàn, chiều nay Chu Tử Dương cùng Địch Huyên bận đến rồi rất khuya, khuya về nhà thời điểm hai người dĩ nhiên là ôm hôn đến cùng một chỗ, theo tiếp cận đến lên giường. Chu Tử Dương xé ra Địch Huyên tất chân. Địch Huyên nhắm mắt lại, mặc cho Chu Tử Dương đối với chính mình làm sằng làm bậy. Chu Tử Dương nói, lần này không làm biện pháp an toàn rồi, có thể không? Huyên Di. Địch Huyên do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu. Phương Tình mang thai sự tình cũng không phải là không thể tiếp nhận, tối thiểu mấy cô gái tại Chu Tử Dương điều hòa lại là miễn cưỡng đón nhận, chỉ bất quá Chu Tử Dương cùng Phương Tình sự tình dù sao không phải là một nhà nói như vậy, Chu Tử Dương là nhân vật công chúng, có một số việc Chu Tử Dương không thèm để ý, thế nhưng những người khác nhưng là hội làm hành động lớn. Nhất là một lần kia, Giang Duyệt mở ra tiểu mẹ xe Mercedes-Benz đem Phương Tình tiếp đi sự tình, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, vốn là những thứ này bắt quái học sinh đối với Phương Tình cùng Chu Tử Dương quan hệ liền rất có phê bình kín đáo, bây giờ bị Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm tiếp đi, càng là không có lựa làm sao có khói. Chu Tử Dương tuy nhiên không là gì đó minh tinh, thế nhưng hắn dáng dấp đẹp trai, hơn nữa có tài hoa, cho nên hắn tại đại học thành vẫn đủ có nữ nhân duyên, thậm chí tại nào đó lần diễn giảng thời điểm, khả năng bởi vì một lần nụ cười, một cái lơ đãng gật đầu, liền hấp dẫn tới một cái cuồng nhiệt fan nữ. Đại học thành thật có một sóng nhỏ nữ hài chuyện gì đều không làm, liền mỗi ngày gom Chu Tử Dương tin bên lề, đem Chu Tử Dương làm tài tử giống nhau theo đuổi. Mà Phương Tình sự tình trước mặt cũng đã bị nhớ lại đủ khoa trương, phía sau bởi vì Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm thêm vào càng thêm khó bề phân biệt, có người nói Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm tới là thẹn quá thành giận, tìm Phương Tình đàm phán. Cái này có gì đàm phán? Nhất định là Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm đều là Chu Tử Dương cuồng nhiệt người theo đuổi, hai người theo đuổi Chu Tử Dương đều hơn một năm, kết quả Chu Tử Dương một mực không có đáp ứng, mãi mới chờ đến lúc Hữu Dung học tỷ cùng Chu Tử Dương chia tay, kết quả nửa đường giết ra tới một Phương Tình. Nhắc tới cái Phương Tình thật lai lịch bất chính. Thời cấp 3 bên một cái con nhà giàu từ chính, kết quả phát hiện từ chính ở bên ngoài loạn loạn, sau đó trực tiếp khoái đao chuyển loạn ma, chuyển đầu nhân nón xanh từ bạn cùng phòng Chu Tử Dương ôm ấp, dứt khoát có bầu Chu Tử Dương hài tử, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Có thể nói, Kim Lăng đệ nhất trà xanh không quá đáng chút nào. Trời ơi, trên đời này như thế có như vậy kỹ nữ nữ hải. Kia không có cách nào, ngươi suy nghĩ một chút, Hữu Dung học tỷ chỉ là cùng Chu Tử Dương chia tay, Chu Tử Dương thì cho 6000 vạn tiền chia tay, như vậy nam sinh người nào nhìn không mơ hồ. Làm, chỉ có thể trách chúng ta quá choáng váng, không nghĩ tới như vậy xáo lộ. Trước lợi dụng Chu Tử Dương bạn cùng phòng đến gần Chu Tử Dương, sau đó sẽ chủ động hiến thân, kết quả đại đa số nữ hải đây, đương thời Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương chia tay thời điểm, rất nhiều nữ hải đều chỉ sẽ làm ba ba biểu lộ, hiện tại cảm giác kia một làn sóng Phương Tình trực tiếp tại tầng khí quyển. Lại nhìn một cái Phương Tình cô gái này, một mặt bi quan chán đời khuôn mặt bộ dáng, đối với người nào chưa từng biểu tình gì, vẫn tiếp tục giờ học tiếp tục tan lớp, cái bụng nhưng càng ngày càng lớn, nhất định là có người không chịu nổi. Lúc này, một cái cực đoan nữ hài sẽ không nhịn được, trực tiếp cho Phương Tình đập phá một cái nát rau quả. Này nát rau quả ngược lại không có đối Phương Tình tạo thành tổn thương gì, chỉ là cô gái kia nhưng là không biết nơi nào đến lửa giận, hướng về phía Phương Tình chính là một trận chửi loạn, mà Phương Tình không biết xấu hổ tiện nữ nhân, cầu dẫn người ta lão công. Cô bé này là cách vách chuyên khoa viện giáo, dáng dấp cũng không dễ nhìn, thậm chí Chu Tử Dương cũng không nhận ra nàng, chuyện lần này phát sinh chẳng biết tại sao. Nữ hải ném xong lá cây về sau thậm chí muốn động tay, cũng còn khá cho cùng giáo học lâu giờ học từ chính nhìn đến. Từ chính thấy có người muốn đối với Phương Tình bất lợi, tự nhiên không nói hai lời, trực tiếp chặn đến Phương Tình trước mặt, đem cô bé kia đồng phục. Về sau nữa an ninh tới đem nữ hải ngăn chặn, nữ hải coi như bị bắt ở, hay là đối Phương Tình tức miệng mắng to, nói Phương Tình không biết xấu hổ, đồ đê tiện. Ái mộ hư vinh. Con mẹ nó ngươi cũng là đồ đê tiện, này gái điếm đều xanh biết ngươi, ngươi còn che chở nàng. Ngươi có phải hay không đặc biệt thích xem lao bà bị người làm? Nữ hải đỏ mắt hướng về phía một mực che chở Phương Tình từ chính nói. Vây xem đồng học nghe cô bé này chửi rủa, không khỏi nở nụ cười, hướng về phía đứng ở đó một bên từ chính xì xào bàn tán. Vốn là nghị luận Phương Tình thanh âm cũng không nhiều, thế nhưng cô bé này náo trò, coi như là đem sự tình bày ở trên mặt nổi. Nữ hài nghe nói là Chu Tử Dương một cái cuồng nhiệt người hâm mộ, phía sau cũng bị trường học xử phạt. Thật ra nữ hài là ai cũng không trọng yếu là phần sau ảnh hưởng, chuyện này bị kéo dài lên men, đều nói Phương Tình là Kim Lăng đệ nhất trà xanh, mang thai Chu Tử Dương hải tử, ép buộc Chu Tử Dương phụ trách. Quả nhiên thi một đại học tốt vẫn là trọng yếu, nếu như không là thi đậu Kim Lăng đại học, Phương Tình nào có cơ hội đến gần Chu Tử Dương a. Ha ha, này một làn sóng không thua thiệt, Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương nói cái yêu đương liền phân 6000 vạn, kia Phương Tình cho Chu Tử Dương sinh đứa bé không phải muốn phân 6 cái ức. Ai, đáng tiếc tỷ môn không có cơ hội cho Chu Tử Dương sinh đứa bé. Phương Tình danh tiếng ở trường học càng ngày càng thối, thậm chí không người muốn sẽ cùng Phương Tình nói chuyện, ở thời điểm này, Phương Tình làm gì đều là không đúng. Nói thí dụ như, khó trách trước học kỳ thành thật như thế, cái này học kỳ thoáng cái mặc cái này sao bại lộ, vậy còn phải hỏi, nhất định là vì câu dẫn Chu Tử Dương a. Ha ha, đứng đầu khôi hài khả năng chính là cái kia từ chính rồi, tại từ chính trước mặt giả dạng làm một bộ thanh thuần ngọc nữ dáng vẻ. Lúc đó từ chính động nói đến lấy, đối với người nào đều nói gì đó Phương Tình quá đơn thuần, kết hôn trước khẳng định không thể đổ vào, kết quả thế nào? Tại Chu Tử Dương trước mặt là hình dáng gì? Ha ha, nhất định là không kịp chờ đợi. Thậm chí khả năng đều là ngồi lên chính mình động. Đáng thương cái kia từ chính, ha ha, so với trong tiểu thuyết Vương Tử Kiệt còn thảm. Huynh đệ đừng khóc, đứng lên vén. Trong diễn đàn một đám người ở bên kia làm từ chính nón xanh vẻ mặt bao, tất cả mọi người đều tại hoan thầm, suy nghĩ tình huống thật nhất định là Phương Tình tại từ chính trước mặt giả thanh thuần, sau đó tại Chu Tử Dương trước mặt so với ai khác đều cởi mở. Từ chính cũng thành danh nhân, trước tại diễn đàn nói những lời đó toàn bộ thành hài hước, từ chính nhìn hiện tại thiếp mời lên thảo luận, không nhịn được nắm chặt quả đấm. Hắn cảm giác mình tại sao bị chửi cũng không quan hệ, đây là chính mình tự tìm, thế nhưng Phương Tình không nên bị hiểu lầm. Phương Tình tuyệt đối không có trong diễn đàn người ta nói như vậy không chịu nổi. Này hết thảy đều là bởi vì Chu Tử Dương không có bảo vệ tốt Phương Tình, là hắn để cho Phương Tình bị thương tổn. Vì vậy hắn lên cơn giận dữ, khí thế hung hăng đi tìm Chu Tử Dương, dự định đòi một câu trả lời hợp lý. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là